Quy 1 chương 2212, tu luyện 10. Trường sinh tiên giới Trường Thiên, hoặc là nói Trần Phong, tên tuổi của ngươi hay là rất vang dội, nhất là tại Thái Ức chiến trường ở bên trong, có rất nhiều thế lực đều chú ý tới ngươi rồi, ta có thể không tin thời gian ngắn ngươi có thể đạt tới nửa bước đại La Kim tiên cảnh giới, nhưng là lực chiến đấu của ngươi chỉ sợ đến nơi này cấp độ. Hạo Nhiên đạo quân chậm rãi nói ra, kỳ thật nội tâm là dị thường cảm khái, chính mình tu luyện như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt mới có được hôm nay thành tựu, cũng coi là đỉnh tiêm bên trong thiên tài rồi, nhưng là cùng người này hỗn độn thể vừa so sánh với tiểu kém quá xa. Chẳng lẽ lại hỗn độn thể đều mạnh như vậy không thành? Hạo Nhiên đạo quân ám đạo. Ha ha, không nghĩ tới ta tiểu nhân vật này danh hảo cũng có thể truyền bá xa như vậy. Trần Phong cười, có chút kinh ngạc cũng có một tia đắc ý. Ngươi cũng không phải là tiểu nhân vật, tương lai một ngày ngươi nhất định có thể trưởng thành là trong vũ trụ đại nhân vật, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trên đường không chết non, ngươi loại thiên tài này nhân vật nhất định sẽ có rất nhiều đối thủ, có người hạ độc thủ cũng là bình thường. Hạo Nhiên đạo quân vừa cười vừa nói, biết đến thứ đồ vật tựa hồ tương đối nhiều, làm cho Trần Phong nghe xong cũng là gật gật đầu. Đạo hữu đối với nơi này biết rõ nhiều. Trần Phong lời nói xoay chuyển sau đó hỏi, biết đến không nhiều lắm, bất quá đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú có thể ở chỗ này dừng lại một thời gian ngắn. Hạo Nhiên đạo quân vừa cười vừa nói, xem có chút thần bí, Trần Phong còn nghĩ đến hỏi lại tiểu chứng kiến lại có người đến. Ha ha, lại có người đến, đạo hữu tu luyện bí thuật không tệ, ta đều nhìn không ra người hư thật. Một người tu sĩ cười lớn đã đi tới, người này không có nhìn ra Trần Phong cảnh giới, hoặc là nói căn bản không tin tưởng Trần Phong tiểu là trung cấp thái ớt kim tiên, cho rằng Trần Phong là tu luyện bí thuật ngụy trang. Hạo Nhiên đạo quân, ngươi có phải hay không lại đang kéo người? Người tới xem rất là hùng tráng phong khoáng, Trần Phong thậm chí đều cảm giác đối phương bá khí ngưng tụ thành thực chất. Đây là Thiên Võ Lama, một cái rất lợi hại lao ra hỏa, đây là Trường Thiên. Hạo Nhiên đạo quân vừa cười vừa nói, bái kiến đạo hữu. Trần Phong gật gật đầu. Trường Thiên, đến từ Chư Thiên giới Trường Thiên. Người tới có chút kinh ngạc, hai mắt chằm chằm vào Trần Phong, coi như đẹp mắt ra một mấy thứ gì đó. Nói như vậy ngươi thật sự là trung cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong cười khổ, không nghĩ tới lại có một người biết rõ chính mình, bất quá Trần Phong cũng biết đối phương, Thiên Võ Lama xuất từ Tử Vong Tiên vực, thực lực rất cường. Tại Tử Vong Tiên vực để lại rất nhiều truyền thuyết, Trần Phong còn nhớ rõ Âm Tuyệt Thiên nói lên người này thời điểm có một tia sùng bái ánh mắt, không nghĩ tới chính mình tự gặp, hơn nữa song phương hay là ngang hàng nói chuyện với nhau. Thiên Võ Lao Ma cùng Trần Phong đồng dạng, đối với phiến khu vực này rất hiểu rõ cũng so ra kém Hạo Nhiên đạo quân, mặc dù có thể nhìn ra một ít mặt mày, nhưng cụ thể còn cần phải thời gian đến nghiệm chứng, tiếp được song phương trao đổi một phen về sau tiểu riêng phần mình tản ra, hai người này tán thành Trần Phong thực lực, cho nên cũng không có biểu hiện cao cao tại thượng, song phương tùy ý trao đổi cũng làm cho Trần Phong có chút thu hoạch, dù sao những nửa bước này đại La Kim tiên kiến thứ đồ vật là muốn vượt qua Trần Phong. Tiếp được Trần Phong cũng không có tiếp tục công kích ngọn núi, đã những người khác tại chờ đợi, như vậy mình ở tại đây tốn hao một ít thời gian lại làm sao không thể, hơn nữa phiến khu vực này xem hoang vu, nhưng kỳ thật bị một cỗ cường đại lực lượng thần bí bao phủ, Trần Phong thử tu luyện một thời gian ngắn, cảm giác cũng có mới linh ngộ, tổng thể đi lên nói vậy cũng là một chỗ không tệ tu luyện chẳng chỗ, hơn nữa so sánh với bị dây leo bao trùm khu vực khác tại đây cũng càng thêm yên tĩnh. Ngoại trừ lúc ban đầu Hạo Nhiên đạo quân cùng Thiên Võ Lao Ma đến cùng Trần Phong nói chuyện với nhau một phen bên ngoài, những người khác cũng không có đến đây để ý tới Trần Phong, Trần Phong cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Đồng thời Trần Phong cũng minh bạch theo thực lực của mình tăng lên, tự gặp được ngang nhau cấp độ cao thủ, dị vãng Trần Phong cho rằng cao thủ số lượng rất ít, từ một khía cạnh khác mà nói loại cảm giác này là sai lầm, dù sao càng là cao thủ lại càng khó có thể vỡ lạc, ước năm, 1 tỷ. Năm, mấy chục ước năm trôi qua hội tích lũy bao nhiêu cao thủ, vừa nghĩ như thế không giữ quy tắc lý rồi, tiểu nói Trần Phong nếu chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiền, như vậy kịp thời đến Tử Vong Hải Dương cũng xông không đến phiến khu vực này, dĩ nhiên là không cách nào kiến thức nhiều như vậy nửa bước đại La Kim Tiên. Đồng dạng dưới tình huống bình thường những nửa bước này đại La Kim Tiên cũng sẽ không để ý tới một gã bình thường thái ớt kim tiên, tiểu nói Trần Phong cũng sẽ không để ý tới sơ cấp thái ớt kim tiên, nhất là cùng nửa bước đại La Kim Tiên sau khi giao thủ, tiểu là một ít cao cấp thái ớt kim tiên Trần Phong không để vào mắt rồi, cái này là thực lực tăng lên mang đến thân phận địa vị biến hóa, chỗ tiến vào bằng nhau cấp độ. Cái này ngẩn ngơ tiểu là mấy năm thời gian, tháp như trước tại tu luyện, Trần Phong cũng không có tiến vào trường sinh tháp cùng nửa bước đại La Kim Tiên luật bản, Trần Phong không hiện ra thiên hồn tán nhân bốn người cũng chỉ có thể tu luyện, bốn người này đã bỏ đi xông ra đi ý định. Chỉ có bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ mới là chủ yếu. Rốt cục điểm này đại địa chấn động, tiếp theo bắt đầu lắc lư, tiêu thật giống đã xảy ra siêu cấp động đất, cứng rắn không thể phá hủy đại địa bắt đầu vỡ ra, xuất hiện thật sâu khe hở, cổ cố khí lưu theo trong cái khe phóng xuất ra, đồng thời Trần Phong cũng chứng kiến những bộ dáng kia khác nhau ngọn núi bắt đầu chậm rãi hướng dưới mặt đất chui vào, tiêu thật giống tan rã bình thường, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn khí lưu, không đúng, là hỗn nguyên khí, chẳng lẽ lại đây là hỗn nguyên kim tiên vật lưu lại? Trần Phong trong nội tâm suy tư về, xác thực là hỗn nguyên khí, bất quá lại có chút không đúng. Trần Phong hơi chút chảo lấy đi một tí khí lưu bắt đầu phân tích, phải biết rằng Trần Phong tiểu thu không ít hồn nguyên kim tiên tinh huyết, đối với cái này cấp độ lực lượng có một chút giải, trải qua Trần Phong suy tính, Song Vương hẳn không phải là đồng nguyên, nhưng là một cấp độ tồn tại. Trần Phong ánh mắt quét ngang tiểu chứng kiến tu sĩ khác đều thần sắc bình tĩnh, nhưng là Trần Phong có thể cảm nhận được những người này tâm tính chấn động, trong đó có mấy người huyết khí chấn động càng thêm lợi hại, loại này cấp bậc tu sĩ sẽ có loại này chấn động, nói rõ kích động trình độ, Trần Phong biết rõ những người này khẳng định biết đạo nhất mấy thứ gì đó. Trần Phong cũng không đợi, cứ như vậy chờ sự tình phát triển, đồng thời hai mắt cũng đang không ngừng quét ngang lấy, mặc dù Trần Phong chỉ là trung cấp thái ớt kim tiên, nhưng tự tin bản về đồng thuật tiểu là những nửa bước này đại La Kim tiên cũng không nhất định so ra mà vượt chính mình. Đại địa chấn động càng ngày càng lợi hại, rốt cục có một khối khu vực bắt đầu nát bấy, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, tiêu thật giống chôn vùi bình thường, cuối cùng trăm vạn dặm đại địa đều hóa thành hư vô, tối như mực không gian xem coi như có thể thôn phệ hết thảy. Cương đại khí tức từ dưới đất ở chỗ sâu trong thăng, tận lực bồi tiếp ngọn núi thứ đồ tầm thường ló đầu ra đến, lúc này thời điểm mà ngay cả Trần Phong đều hai mắt nhắm lại, dùng Trần Phong đồng lực đều nhanh muốn thấy không rõ lắm rồi, bất quá Trần Phong lại hoặc biết rõ sắp sửa đi ra thứ đồ vật không phải ngọn núi đơn giản như vậy. Cuối cùng một cái ngọn núi thứ đồ tầm thường hoàn toàn phiêu trồi lên, nói là ngọn núi kỳ thật hoặc như là hòn đảo, càng giống là một tòa thần sơn vốn là bị chặn ngang chặt đứt sau đó lại bị tạo hình về sau bộ dạng, mặc dù xung quanh không có nước lưu, nhưng là Trần Phong cảm giác đây dùng hòn đảo đến xưng hô càng thêm phù hợp. Hòn đảo vừa xuất hiện ở đây tu sĩ đều kích động, nhao nhao lao đến, nếu không phải hòn đảo phát ra siêu cường lực lượng ngăn trở, những người này nói không chừng muốn xông đi lên rồi. Hôn Nguyên Kim Tiên lưu lại gì tất cả? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, trong mắt nhưng lại tinh quang lập lòe, nếu thực là như thế này, như vậy mọi người thu hoạch tiểu lớn hơn, bất quá tiếp được nhất định sẽ có phân tranh. Trần Phong mơ hồ cảm nhận được một ít che giấu không phát rồi lại nồng đậm sắc cơ, suy đoán tiếp được có khả năng sẽ có một hồi đại chiến. Quả thật là Đại La Kim Tiên lưu lại truyền thừa. Trong đó một người tu sĩ nói ra, muốn đi ra phía trước, chỉ là cuối cùng nhất tại hòn đảo trước mặt dừng lại. Quần quần khí lưu cũng không có biến mất, mà là từ vừa mới bắt đầu phát ra trở nên lưu động, tiêu thật giống lưu thủy vây quanh hòn đảo tạo thành một tầng năng lượng bình chứng. Ta đến thử xem. Người này hay là quyết định xuất thủ, rồi ngón một điểm tiêu thật giống một căn trường mâu đâm đi ra ngoài, sau đó tiêu là trướng mắt thần quang tách ra, một cái lỗ thủng không ngừng theo năng lượng bình chứng kéo dài, chỉ có điều không có đâm thủng người này tu sĩ tiêu ngừng lại. Nói như thế nào? Có người hỏi thăm. Có thể phá vỡ phòng ngự, bất quá ta đề nghị chờ một chút. Người này ra tay tu sĩ mở miệng nói ra. Ha ha ha. Ta có thể đã đợi không kịp, muốn xem trong lúc này đến cùng có cái gì. Lại có một người tu sĩ cười lớn đi ra phía trước, một quyền trùng trùng điệp điệp vành đánh tới, tóe lên giang đảo hải dương, một quyền này ẩn chứa nhiều tầng quyền kình, tầng tầng lớp lớp nổ tung, vậy mà ngạnh xanh xanh phá vỡ một cái độc lớn, sau đó người này thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Nhìn không tới rồi, không có tiến vào trong đó à? Lúc này thời điểm trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì mọi người đều có thể chứng kiến hòn đảo trong tình huống, nhưng lại không có chứng kiến tiến vào chi nhân thân ảnh. Điểm này tiểu có chút kỳ quái rồi, Trần Phong cũng là hai mắt co rụt lại, tại Trần Phong xem ra đối phương tiến vào năng lượng bình chướng về sau tiểu biến mất, tựa hồ bị chuyển rời đi. Có lẽ người này tiến nhập hòn đảo, chúng ta xem hình ảnh bất quá là huyễn cảnh. Đã như vậy, ngươi như thế nào còn bất động thân, bên trong có lẽ sẽ có Đại La Kim Tiên truyền thừa đấy. Hắc hắc, hay là nhìn xem tình huống a, bên trong tình huống không rõ, có người đi dò thám lộ cũng là tốt. Đạo hữu, ngươi đồng thuật không tệ, có nhìn không ra cái gì. Lúc này thời điểm Hạo Nhiên đạo quân đối với Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe nói Hạo Nhiên đạo quân mở miệng lập tức thì có hơn 10 đạo ánh mắt đã rơi vào Trần Phong trên người, lần này Trần Phong lập tức cảm nhận được như núi như biển áp lực, ở đây tu sĩ tu vi thấp nhất đều là đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên, càng nhiều nữa hay là nửa bước Đại La Kim Tiên, nếu Trần Phong chỉ là một gã bình thường trung cấp Thái Ức Kim Tiên, nói không chừng hội không chịu nổi những người này áp lực mà sụp đổ, mà ngay cả Trần Phong hiện tại cũng có một loại cảm giác hít thở không thông. Những người này không chỉ có riêng là ánh mắt đơn giản như vậy à, đây là khí cơ tập trung, tinh khí thần áp bách. Trần Phong cảm nhận được kinh ngạc, cảm nhận được hiếu kỳ, cũng cảm nhận được nhàn nhạt mỉ thị, bất quá Trần Phong lại dị thường bình tĩnh. Nhàn nhạt nói ra, "Vũ Lý Khán Hoa, xem không thanh hư thực." "Vũ Lý Khán Hoa sao? Tốt, không nghĩ tới tiểu hữu lại đem đồng thuật tu luyện đến như thế cảnh giới, nghĩ đến mọi người ở đây không có người so ra mà vượt ngươi đồng thuật." Lúc này thời điểm một gã thân mặc áo bào trắng lão giả mở miệng nói ra, "Quá khen." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không biết người này, cũng sợ không rõ đối phương ý tứ, không qua đối phương rất nhanh giải tự ngươi nói lời nói cũng đã chứng minh đối phương bất phàm, nói không chừng đối phương cũng tu luyện cực kỳ cao thâm đồng thuật, bất quá hiện tại Trần Phong cũng không muốn cùng đối phương nhiều trao đổi. Chứng kiến Trần Phong như thế, người này lão giả cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, mà là trầm mặt lại, ở đây tu sĩ hoặc là âm thầm suy tính hoặc là cùng đợi cái gì, thời gian ngày từng ngày qua đi, lục tục ngoe lại có mấy danh tu sĩ đi tới nơi đây, làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là trong đó thậm chí có hai gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên, chỉ có điều hai người này vừa mới đến chỗ này đã bị nửa bước Đại La Kim Tiên ra tay kích thương viễn đột. Hừ, loại này cấp bậc tu sĩ cũng tới tham gia náo nhiệt, thật sự là buồn cười. Người này ra tay nửa bước Đại La Kim Tiên lạnh lùng nói ra, Trần Phong thì là cảm nhận được đối phương ánh mắt quét chính mình thoáng một phát, Trần Phong cũng là cười lạnh, trong lời nói của đối phương ý hữu sở chỉ, nhưng lại không có đối với tự mình ra tay, hiển nhiên cũng là để phòng chính mình. Kỳ quái à, đây chính là Tử Vong Hải Dương, là dây leo thế giới, như thế nào đi vào tại đây đều là mạo hiểm giả. Trần Phong đống nhiên nói ra. Không có người trả lời, thật lâu về sau hòn đảo này rốt cục phát sinh biến hóa, đậm đặc năng lượng bình chướng lại lần nữa sôi trào, coi như mây đen quay cuồng, cuối cùng hướng hai bên tản ra, lộ ra một cái thông đạo, trong thông đạo thanh sắc thần quang bắn ra. Nhìn như nhu hòa Trần Phong lại cảm giác hai mắt hơi có chút đau đớn, lại nhìn những người khác rất nhiều người càng là nhắm mắt lại, bất quá rất nhanh loại cảm giác này tiểu biến mất, thanh quang vẫn là thanh quang, như cũng là như vậy. Nhu hòa. Chẳng lẽ nói không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, mà là Đại La Kim Tiên lưu lại thứ đồ vật, bất quá cũng nói không chừng là tìm hiểu Hỗn Nguyên chi cảnh Đại La Kim Tiên đấy. Trần Phong trong lòng thầm đủ đấy. Có thể tiến vào. Ha ha, Thiết Kiếm Lao Ma còn không có động tĩnh đấy. Có người vừa cười vừa nói, Thiết Kiếm Lao Ma tiểu là trước kia tiến vào hòn đảo tu sĩ. Có lẽ đối với phương căn bản cũng không có tiến vào hòn đảo bên trong đấy. Không sai biệt lắm, đã các vị không muốn khởi hành, ta trước hết đi một bước. Một người tu sĩ nói xong rất nhanh đi tới, chỉ là thân hình nhoáng một cái liền tiến vào thanh quang thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thời điểm Trần Phong hai mắt lại lần nữa sáng ngời, vậy mà thấy được người này xuất hiện tại hòn đảo bên trong, một màn này tu sĩ khác đương nhiên cũng nhìn thấy, vì vậy rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao đi về phía trước, trong chớp mắt thì có mấy người tiến vào trong đó. Ha ha ha, đạo hữu, đi trước một bước. Hạo Nhiên đạo quân đối với Trần Phong cười cười, sau đó cũng cùng Thiên Võ Lao Ma một trước một sau tiến nhập hòn đảo. Không sai biệt lắm, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó rất nhanh tiến lên, bất quá lại bị một cỗ mạch nước ngầm ngăn cản xuống dưới. Trần Phong phất phất tay sẽ đem cái này một cỗ mạch nước ngầm xé thành mảnh nhỏ, tiểu chứng kiến là tên kia trước khi mở miệng châm chọc tu sĩ ra tay. Nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên mà thôi, ở tại chỗ này a. Người này đối với Trần Phong lạnh quát một tiếng, vậy mà thi triển thần hồn trùng kích, chỉ có điều Trần Phong thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không có lọt vào công kích bình thường, ngược lại rất nhanh tiến lên một quyền đánh ra đi. Muốn chết. Chứng kiến công kích của mình không có phát ra nổi hiệu quả, đối phương càng đối với chính mình đã phát động ra công kích, người này lập tức nổi giận, thò tay một chảo muốn chảo bạo Trần Phong năm đấm. Ba ba ba ba ba ba. Chỉ có điều Trần Phong một quyền này cũng ẩn chứa đa trọng lực công kích, người này tu sĩ bản tay chẳng những không có chảo xuống dưới, tức thì bị chấn cánh tay du lên, thế mới biết chính mình xem thường đối phương, vì vậy trong miệng quát khẽ một tiếng, một nhúm thanh sắc thần quang đối với Trần Phong mang tất cả tới. Cũng tốt, xem ra vì giảm bớt phiền toái, hay là cần phơi bày một ít thực lực của mình. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trước khi tiểu cảm nhận được vài cỗ miệt thị thần sắc, rất rõ ràng là có người không có đem chính mình để vào mắt. Đối mặt đại La Chi quang công kích, Trần Phong thật sự là thân hình lắc lư một cái tiểu trốn tránh tới, sau đó lạnh quát một tiếng, thi triển thần hồn chú thuật, sau đó liên tiếp một quyền lại lần nữa nổ tung, quyền thứ nhất ẩn chứa phong chi pháp tắc, thứ hai quyền ẩn chứa lôi đình pháp bảo, sau đó hai đấm dung hợp, phong lôi nảy ra, uy lực tăng lên mấy lần, có một loại tấn mãnh kịch liệt hào khí. Đối mặt Trần Phong như thế công kích, người này tu sĩ cũng không dám khinh thường, bàn tay biến ảo, thi triển ra một dấu bàn tay ngăn cản đi lên. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Hai người giao thủ tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt tiểu bộ phát ra liên tiếp nổ đùng thanh âm, người này rút sạch xem xét những người khác vậy mà tất cả đều tiến nhập hòn đảo bên trong, không khỏi có chút sốt ruột, vì vậy thân hình nhoáng một cái né tránh Trần Phong công kích cũng tiến nhập trong thông đạo. Chứng kiến đối với Phương Ly Khai, Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, cười hắc hắc, cũng cất bước đi về phía trước. Cùng bên ngoài chứng kiến vẫn còn có chút bất động. Xem lên trước mặt cao vút trong mây ngọn núi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt rất nhanh đem cả tòa đảo đều quét ngang một bên, mặc dù tại đây tràn ngập lực lượng cường đại, nhưng dù sao kích thước không lớn, còn ngăn không được Trần Phong ánh mắt. Tại lúc ban đầu đi vào phiến khu vực này, thời điểm Trần Phong tiểu mơ hồ xem xuống đất có cái gì xuất hiện, chỉ là bị lực lượng thần bí ngăn trở, Trần Phong thấy không rõ lắm, lúc này mới xem như tiến vào trong đó. Tám tòa sơn phong, tám con đường, tám tòa điêu khắc, cái này là hòn đảo bên trên thứ đồ vật. Thiên, địa, núi, trạch, phong, lôi, thủy, hỏa, nguyên lai là Bát Hoang đạo nhân, là Bát Hoang đạo nhân lưu lại truyền thừa, làm sao có thể? Lúc này thời điểm có người bỗng nhiên kinh hô, lập tức đưa tới manh động, mà ngay cả Trần Phong cũng rất động dung. Bát Hoang đạo nhân ấy ư? Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, là chân chính Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên bên trong cao thủ, chẳng lẽ lại nơi này chính là Bát Hoang đạo nhân lưu lại truyền thừa? Trần Phong suy tư về, ánh mắt đặt ở gần đây một cái ngọn núi phía trên, ngay tại ngọn núi dưới chân có một tòa pho tượng, coi như khảm nạm đến ngọn núi bên trong, đây là người nhân loại tu sĩ pho tượng, không tính là trông rất sống động, thậm chí có chút ít thu cùng, nhìn ra được điêu khắc đối tượng khuôn mặt có chút phong cách cổ xưa, tựa hồ có chút bình thường, nhưng là nhìn kỹ lại rồi lại sẽ bị đối phương khí chất hấp dẫn, chằm chằm được thời gian dài liền ánh mắt đều không thể tự kiềm chế. Có một loại linh hồn bị hấp dẫn cảm giác, rất nhanh Trần Phong cũng cảm giác có một tia sức gió xuất hiện, sau đó lập tức hóa thành quần quần phong bạo nước lũ, trước mặt vọt tới, hạo hạo đáng đáng coi như có thể xé mở tinh không bao phủ vũ trụ. Trần Phong biến sắc, thật giống như cái này cổ phong bạo trùng kích đã đến trên người mình, không chịu nổi liên tiếp lui về phía sau, một cổ lực lượng cường đại theo trong cơ thể bạo phát đi ra, muốn ngăn cản đối phương trùng kích, cũng không biết lui. Bao lâu cái kia một cỗ phong bạo đột nhiên biến mất, chống rông cảm giác làm cho Trần Phong dị thường khó chịu, trái tim đột nhiên ngừng, huyết khí ngực dòng, vậy mà bị thụ một chút vết thương nhỏ. Vừa rồi đó là phong chi ý chí trùng kích. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghe đồn Bát Hoang đạo nhân tu luyện chính là Chu Thiên Đại Đạo, rất rõ ràng trước mắt chính là Chu Thiên Đại Đạo bên trong Phong Chi Đại Đạo, vừa mới nhìn đến một màn giống như huyễn giống như thực, hẳn là đối phương lưu lại ý chí trùng kích. Không chỉ là Trần Phong, tiến vào hòn đảo tu sĩ khác cũng phát hiện loại tình huống này, thậm chí có người lựa chọn cùng pho tượng ẩn chứa ý chí đối kháng mà bị thương không nhẹ, chứng kiến một gã nửa bước đại La Kim Tiên bị thương, ở đây tu sĩ khiếp sợ ngoài càng nhiều nữa thì là kinh hỉ, Bát Hoang đạo nhân quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng cường đại, lưu lại pho tượng đều có như thế uy lực. Đến cùng phải hay không truyền thừa? Có người bỗng nhiên nói ra. Hẳn là truyền thừa, bất quá Bát Hoang đạo nhân đem truyền thừa chia ra làm 8 ngược lại là có chút làm cho người nghĩ. Lại, chẳng lẽ lại cần đạt được 8 tòa truyền thừa mới xem như nguyên vẹn. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước đạt được một loại truyền thừa rồi nói sau, dù cho không chiếm được ở chỗ này tu luyện mới có thể được đến một ít chỗ tốt. Ta xem trước một chút địa phương khác. Mọi người nghị luận nhau nhau, rất nhanh tiểu riêng phần mình tản ra, có người theo con đường đi về hướng pho tượng, có người trực tiếp lâm vào trong khi tu luyện, còn có người lại phân tích lấy có phải hay không có hắn biến hóa của hắn đạt được truyền thừa, càng có người đi nghiên cứu khu vực khác, tất cả bệ bọn tất cả trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là yên tĩnh trở lại. Truyền thừa ứng nên sẽ không đơn giản như vậy a. Trần Phong suy tư về, cảm giác chuyện này có chút cổ quái, tại cảnh giới tu luyện thấp kém thời điểm sát thực hội có rất nhiều truyền thừa tồn tại, nhưng là tu luyện đến Trần Phong cảnh giới này, mỗi người đã sớm có đạo của mình, muốn bảo hoàn toàn tiếp nhận mới truyền thừa chỉ sợ sở hữu tu sĩ đều sẽ xem xét, trừ phi gặp được truyền thừa cùng chính mình tu luyện con đường phù hợp hoặc là cùng loại, cho dù là như vậy càng nhiều nữa cũng chỉ là tham khảo đối phương tu hành kinh nghiệm, căn bản không có khả năng hoàn toàn tiếp nhận đối phương truyền thừa, nhất là Trần Phong tiến vào bất hủ chi cảnh về sau, gặp được thêm nữa là một ít di tích đến không có bao nhiêu xích loa truyền thừa, cho nên hết thảy trước mắt tồn tại làm cho Trần Phong không có hành động thiếu suy nghĩ, muốn đem sự tình làm minh bạch mới được động. Bát Hoang đạo nhân, trong truyền thuyết nhân vật, bất quá lại không có quan hệ với người này vẫn là tin tức, chẳng lẽ lại đối phương còn sống thời điểm vô duyên vô cớ tiểu để lại những truyền thừa này, tám loại đại đạo, rõ ràng, ngược lại thật sự như là chọn lựa truyền nhân. Trần Phong nói nhỏ, Tiểu Hữu, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lúc này thời điểm Hạo Nhiên đạo quân đã đi tới cười hỏi, vừa rồi Hạo Nhiên đạo quân ngay tại quan sát cái này tám tòa pho tượng, lại không có lập tức tu luyện, lúc này chứng kiến Trần Phong thất thần là tốt rồi kỳ tiến lên hỏi thăm. Không có gì, chỉ là cảm giác chuyện trước mắt có chút cổ quái. Trần Phong vừa cười vừa nói, ha ha ha, Tiểu Hữu muốn nhiều lắm, quản hắn khỉ gió có hay không cổ quái, có thể đối với chính mình tu vi có trợ giúp là được rồi, mặc dù ta tu luyện không phải Chu Thiên chi đạo, nhưng cái này dầu gì cũng là Đại La Kim Tiên tiền bối vật lưu lại, hảo hảo cảm ngộ nhất định sẽ có thu hoạch, về phần cái gọi là truyền thừa ta cũng không phải là quá quan tâm. Hạo Nhiên đạo quân vừa cười vừa nói. Sau đó Hạo Nhiên đạo quân rất nhanh lựa chọn một đầu đạo đường, dẫn đầu lựa chọn phong thuộc tính pho tượng. Nghe nói chuyện đó Trần Phong chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, cảm giác mình xác thực muốn nhiều lắm, ngựa khí như vậy xoắn xuýt không bằng đi xem có thể hay không tăng thực lực lên, tu vi thực lực mới là thật thực, muốn là tự mình ở chỗ này đã nhận được tiến bộ, quản hắn khỉ gió có âm như gì, mang thời điểm cùng lắm thì vừa đi chi, có trường sinh tháp tại thân, tự là gặp được chính thức Đại La Kim Tiên Trần Phong cũng không sợ. Trần Phong nghĩ nghĩ cũng đi về hướng phong thuộc tính pho tượng, kỳ thật Trần Phong cũng tu luyện Chu Thiên Bát Đại thuộc tính lực lượng, thậm chí đã sớm cô động ra cái này tám loại pháp tắc, huống chi Trần Phong mở đi ra Chu Thiên tám huyệt cũng diễn hóa thành mênh mông thể nội thế giới, chỉ cần Trần Phong nguyện ý theo lúc đều có thể ngưng kết ra Chu Thiên đại đạo, chỉ là Trần Phong mở đại đạo thật sự là quá nhiều, cái này mới không có tốn hao càng nhiều nữa tâm tư tại Chu Thiên đại đạo diễn. Biến bên trên, đương nhiên bởi vì thể nội thế giới diễn biến phát triển, tự nhiên mà vậy Trần Phong tại đây đầu đại đạo bên trên có tiên thiên ưu thế, thậm chí bản năng có thể khống chế loại lực lượng này, mà theo Trần Phong tu vi tăng lên, thể nội thế giới biến hóa, hơn nữa Chu Thiên diễn biến vốn cùng với mở thế giới diễn biến cánh mạng tương hợp, cho nên Trần Phong dù cho không tu luyện, theo thời gian trôi qua cũng sẽ đối với loại lực lượng này nắm giữ càng thêm thuần thục. Quy 1 chương 2213, tu luyện 11. Không biết ở chỗ này có thể hay không có thu hoạch, trước thử xem, nếu là không có thu hoạch lập tức tiểu ly khai. Trần Phong quyết định chủ ý, hai mắt lóe ra thoáng một phát, phóng xuất ra thần niệm đối với pho tượng bao phủ qua đi, quả nhiên Trần Phong tiểu cảm nhận được phong chi pháp tắc biến hóa cùng phong chi ý chí công kích, lúc này đây Trần Phong đã có chuẩn bị, phóng xuất ra đi thần niệm cũng được, kiên trì thời gian so sánh với thứ yếu trường nhiều, Trần Phong thử đi cảm ngộ một ít gì đó, sau đó Trần Phong tiểu lâm vào trong đó, chờ không kiên trì nổi về sau mới phát hiện đã qua mấy ngày, nhận thức. Lấy trước khi thu hoạch Trần Phong có chút kinh ngạc, ở chỗ này tu luyện thu hoạch lớn nhất tiểu là cảnh giới bên trên tăng lên, đây cũng là Trần Phong tiếp được cần có nhất tiến lên lộ tuyến. Âm thầm nhận thức, cũng là thi triển một ít bí thuật đến nghiệm chứng trước khi cảm ngộ, sau một khoảng thời gian Trần Phong lại lần nữa đi gây ra pho tượng bên trên ý chí, cứ như vậy tu luyện, rất nhanh đã trôi qua rồi mấy năm thời gian. Chẳng lẽ lại chỉ là tu luyện ấy ư, ta ngược lại là không thấy được ai đã nhận được truyền thừa, hay là nói những pho tượng này tác dụng chính là như vậy. Trần Phong nhìn về phía những người khác, phát hiện ở đây tu sĩ cũng đều cùng chính mình một phương tại tu luyện, mà ngay cả ngay từ đầu tại bốn phía thăm dò nghiên cứu tu sĩ cũng đều đi tới pho tượng trước mặt bắt đầu cảm ngộ ý chí huyền ảo, thăng hoa cảnh giới. Ông, một cỗ cường hành chấn động lóe lên tức thì, Trần Phong biết rõ đây là có người trong quá trình tu luyện có chỗ đột phá, tu luyện đến cảnh giới này còn muốn tưởng có đại địa đột phá là một kiện chuyện rất khó. Ví dụ như ngoại trừ Trần Phong bên ngoài ở đây tu sĩ đều là đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên hoặc là nửa bước Đại La Kim Tiên, bước tiếp theo mục tiêu tiểu là Đại La Kim Tiên, một khi đột phá tiểu là sinh mệnh cấp độ thăng hoa, có thể cũng coi là một bước lên trời, đến lúc đó các phương diện đều là bay vọt về chất, nói như vậy đại đa số nửa bước Đại La Kim Tiên tiểu là tu luyện trăm triệu năm cũng rất khó bước qua một bước này, nhưng là hiện tại bất đồng, nơi này có Đại La Kim Tiên lưu lại ý chí cùng tu hành kinh nghiệm, nếu có thể có chỗ cảm ngộ, như vậy một năm thời gian có lẽ tiểu so ra mà vượt tầm thường tu luyện vạn năm thậm chí thời gian dài hơn. Đối với những nửa bước này, Đại La Kim Tiên mà nói ngàn năm vạn năm cũng chẳng qua là một lần bế quan thời gian, tựu là 10 vạn năm 100 vạn năm đối với mấy chục ức năm tu hành kinh nghiệm mà nói cũng chỉ là trong đó rất nhỏ một bộ phận. Cho nên những người này ở chỗ này tu luyện căn bản không thèm để ý hội tốn hao bao nhiêu thời gian, để ý chính là có thể hay không tiến bộ cùng đột phá. 10 năm về sau tháp ngược lại là theo trạng thái tu luyện trong tỉnh lại, mà Trần Phong vẫn còn tìm hiểu phong chi đại đạo, bất quá tại tháp tỉnh lại không bao lâu Trần Phong cũng theo trong khi tu luyện lui đi ra, bất quá y nguyên nhắm mắt lại âm thầm nhận thức lấy vừa rồi tìm hiểu đến thứ độ vận, thật lâu về sau mới mở hai mắt ra. Tiêu chứng kiến Trần Phong đồng tử biến thành mắt kép, tí ti từng sợi phong chi lực từ trong đó kích xạ đi ra, sau đó dung hợp cùng một chỗ, trở nên dị thường to. Lớn hung mãnh, tiêu thật giống một đầu phong long rất nhanh vây quanh Trần Phong xoay mấy vòng, cuối cùng lại chui vào Trần Phong trong hai mắt. Xem ra ngươi tiểu tử này có chút thu hoạch a. Chứng kiến Trần Phong đã xong tu luyện tháp cái này mới mở miệng. Ngươi cuối cùng kết thúc tu luyện rồi, vốn còn muốn lấy hỏi thăm ngươi một sự tình. Nghe được tháp mở miệng Trần Phong có chút kinh hỉ. Vấn đề của ngươi tạm thời không nên hỏi rồi, chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng đi tới cái chỗ này. Tháp vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì, ngươi biết tại đây? Trần Phong nghe ra đi một tí bất động tầm thường thứ đồ vật. Ta thế nhưng mà tại phiến khu vực này ngây người một thời gian ngắn rồi, đối với Tử Vong Hải Dương tình huống vẫn còn có chút hiểu rõ, cái chỗ này ta cũng biết, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu xuất thế. Tháp vừa cười vừa nói, như vậy tại đây truyền thừa? Trần Phong dò hỏi. Là thực, ngươi không phải cảm giác được tu vi tại rất nhanh tăng lên à? Tháp hỏi lại. Ha ha, hay là không đủ nhanh? Trần Phong cười. Đúng rồi, ta còn không có hỏi một chút ngươi về phiến khu vực này tình huống đâu. Trần Phong lời nói xoay chuyển. Cái này không đổi, ngươi hay là trung thực ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn à? Chờ ngươi chừng nào thì tìm hiểu đã xong tám đầu đại đạo, ta sẽ nói cho ngươi biết những chuyện khác. Tháp thần bí nói. Tìm hiểu tám đầu đại đạo, ngươi đang nói dẫn à? Trần Phong cảm giác có chút im lặng, không phải nói không có nắm chắc tìm hiểu, mà là nhất định sẽ cần rất dài thời gian. Ta tin tưởng ngươi ngộ tính, mặc dù ngươi cấp bậc thấp đi một tí, nhưng dù sao mở Chu Thiên tám đại thế giới, tốc độ tu luyện không thể so với những nửa bước này đại La Kim tiên chậm, hơn nữa ta hiện tại tu luyện cũng có một ít tâm đắc, không có thời gian đi để ý tới những chuyện khác." Tháp rất nhanh nói. Trần Phong còn muốn nói cái gì đó, nhưng là Tháp lại lâm vào trong khi tu luyện, Trần Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá đã Tháp nói tại đây không có vấn đề, như vậy Trần Phong thì càng thêm yên tâm tu luyện rồi. "Tiểu Hữu, chúng ta luận bàn thoáng một phát." Lúc này thời điểm Hạo Nhiên đạo quân bỗng nhiên đối với Trần Phong nói ra, rất rõ ràng là tu luyện đã có mới muốn tìm người nghiệm chứng thoáng một phát. "Cũng tốt." Trần Phong gật gật đầu, sau đó tiểu chứng kiến Hạo Nhiên đạo quân ngón tay giật giật, sau đó tiểu có vô số phong nhận kích xạ đi qua. Phong nhận là một loại so sánh đơn giản thông thường lực lượng biểu hiện ra, mới vừa gia nhập tu luyện con đường tu sĩ đều có thể phát ra loại này chiêu số, nhưng là trước mắt nửa bước đại La Kim tiên đồng dạng cũng phát ra loại công kích này thủ đoạn, có thể nói song phương là không thể so sánh. Chứng kiến trước mặt hoa mắt phong nhận, Trần Phong ngược lại là hiện lên một tia kinh ngạc, rất rõ ràng là nhìn ra đối phương chiêu thức ấy ẩn chứa huyền diệu. Không hổ là nửa bước đại La Kim tiên, đối với pháp tắc cùng với lực lượng vận dụng sát thực có chỗ đặc biệt, cùng loại này cấp bậc cao thủ giao thủ đối với luận bàn mà nói là một chuyện tốt. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, trong tay lại không chậm, bàn tay vung động nhúc nhích thì có một tầng dày đặc năng lượng tường ngăn tại trước mặt, năng lượng tường là do phong chi lực ngưng tụ thành, nhưng là sau một khắc năng lượng tường ngay tại phong nhận công kích trong hóa thành nát bấy rồi, mà Trần Phong thì là biến mất ngay tại chỗ, lặng yên không một tiếng động đến Hạo Nhiên đạo quân trước mặt, một quyền trùng trùng điệp điệp rơi đập xuống dưới. "Tới tốt." Hạo Nhiên đạo quân ha ha cười cười, thò tay một chảo lại là đầy trời phong nhận loạn chuyển múa. Quả thực thật giống như vô cùng bất nhập theo bốn phương tám hướng đối với Trần Phong bao phủ qua đi, tại Hạo Nhiên đạo quân xem ra Trần Phong thần hành chi thuật tiểu là càng lợi hại cũng tránh không khỏi công kích, chỉ có thể ra tay hóa giải, nhưng là chờ xem đến Trần Phong hoàn toàn biến mất về sau Hạo Nhiên đạo quân mới biết được Trần Phong thần hành chi thuật vượt ra khỏi suy đoán của mình. Nguyên lai Trần Phong thần hành chi thuật vốn cũng rất mỹ thiên, những năm này tu luyện phong chi đại đạo, lại dần dần đem phong chi pháp tắc sáp nhập vào đã đến thần hành chi thuật ở bên trong, mặc dù không có làm cho thần hành chi thuật tăng lên một phẩm giai, nhưng là tại phạm vi nhỏ đánh nhau loại này lại làm ra rất diệu tác dụng. Phải biết rằng Trần Phong tu luyện tự do chi dực cùng trường sinh chi dực vốn tiểu ẩn chứa phong ý cảnh. Trần Phong những năm này một mực không ngừng cùng bốn gã nửa bước đại La Kim tiên giao thủ, cho nên đối mặt Hạo Nhiên đạo quân lại cũng không lui lại, chỉ là cảm nhận được nồng đậm áp lực. Tại Trần Phong xem ra Hạo Nhiên đạo quân thực lực muốn so với Thiên Hồn tán nhân bốn người hơi chút cường một chút như vậy, bất quá hai người chỉ là luận bản, thật cũng không có đem hết toàn lực, hơn nữa thi triển đều là đối với phong chi đạo lĩnh ngộ, giao thủ tốc độ rất nhanh, nhưng là thời gian rất ngắn, rất nhanh hai người tiểu ngừng lại. Xem ra tiểu hữu lĩnh ngộ vô cùng sâu a. Hạo Nhiên đạo quân vừa cười vừa nói, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, biết rõ Trần Phong lợi hại là một sự việc, nhưng là sau khi giao thủ xác nhận mới càng thêm giật mình. Tiền bối càng thêm không đơn giản, đi ra đạo của mình đường. Trần Phong vừa cười vừa nói, ha ha, đã đến chúng ta cảnh giới này, cũng chỉ có thể tham khảo thoáng một phát người khác kinh nghiệm mà thôi, muốn là hoàn toàn dựa theo người khác con đường đi đi, chung quy sẽ đi đến cùng, thành tựu không lớn. Hạo Nhiên đạo quân vừa cười vừa nói, nói có đạo lý. Trần Phong gật gật đầu, ha ha, hai người các ngươi đang đàm luận cái gì? Lúc này thời điểm Thiên Võ lão ma bỗng nhiên phi thân mà đến, tiêu thật giống một đoàn liệt hỏa bao vây lấy thiên thạch đối với hai người xông tới tới, rơi vào đường cùng Trần Phong cùng Hạo Nhiên đạo quân đồng thời ra tay, ba người phát ra lực lượng đụng vào cùng một chỗ, bộc phát ra kịch liệt tạc minh. Ha ha ha ha ha, vừa vặn, đến, chúng ta luận bàn thoáng một phát. Thiên Võ lão ma chiến ý bốc lên, đi nhanh nhoáng một cái đã đến Hạo Nhiên đạo quân trước mặt, vung quyền tiểu đánh, đồng thời lại há mồm nổ ra một quả hỏa lôi đối với Trần Phong rơi đi. Thằng này, Hạo Nhiên đạo quân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ thói quen Thiên Võ lão ma cử động, tiến lên tranh đấu. Trần Phong bóp nát hỏa lôi về sau cũng gia nhập chiến đoàn. Lúc này đây tranh đấu thời gian dài một ít, Trần Phong cùng hai gã nửa bước đại La Kim tiên hỗn chiến, cảm nhận được rất mãnh liệt áp lực, cuối cùng rơi vào đường cùng hay là lấy ra trường sinh kiếm, rồi mới miễn cưỡng kiên trì xuống. Một phen tranh đấu về sau ba người riêng phần mình tản ra, Trần Phong như trước tìm hiểu phong chi đại đạo. Mấy năm về sau Trần Phong đổi một tòa pho tượng, bắt đầu tìm hiểu lôi chi đại đạo, phong lôi tương dùng, tại tu luyện lôi điện đại đạo đồng thời phong chi đại đạo cũng đi theo tăng lên. Mười năm về sau Trần Phong tiếp tục trở lại phong chi đại đạo chỗ pho tượng. Hai chủng lực lượng dung hợp về sau uy lực tăng vọt, Trần Phong cũng không có một hơi đem sở hữu 8 đầu đại đạo đều tu luyện một lần, Trần Phong cần phải làm là từ vừa mới bắt đầu tiểu từng bước dung hợp, như vậy căn cơ mới có thể càng ổn, mặc dù tu luyện hội chậm một chút, nhưng lại giảm bớt rất nhiều phiền toái. Trong quá trình tu luyện Trần Phong cũng là lục tục cùng tu sĩ khác trao đổi qua, ở đây tu sĩ không người nào dám xem thường Trần Phong, thậm chí có mấy người cũng chủ động tiến lên muốn cùng Trần Phong kết giao bằng hữu, mặc dù có thể tu luyện tới hiện tại không cái nào là thiên tư tung hoành thế hệ, có rất ít để ý tu sĩ, nhưng là Trần Phong bất động, trung cấp thái ớt kim tiên thì có như thế sức chiến đấu, lại là hỗn độn thể. Về sau tiền đồ vô lượng, siêu việt nhóm người mình là sớm mượn gì? Sự tình, hiện tại sớm có thể giao bằng hữu, chờ đối phương tiến vào đại La chi cảnh về sau tiểu trèo chưa nói tới rồi. Đương nhiên, cũng có người đối với Trần Phong có địch ý, trước khi ở bên ngoài cùng với Trần Phong giao thủ tu sĩ lại lần nữa tìm tới Trần Phong, giữa hai người tranh đấu rất là kịch liệt, và những người khác luận bàn bất đồng, thi triển sát chiêu, đều mơ tưởng đem đối với phương chẳng giết, Trần Phong càng là vận dụng liềm đào tan vỡ cùng thanh sắt tấm chắn, đối phương cũng tế ra pháp bảo, cuối cùng hai người đại chiến hay là tại tu sĩ khác quấy nhiều phía dưới mới đã xong, song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng là tên kia nửa bước đại La Kim tiên trong nội tâm càng là hận lên Trần Phong, muốn phải tìm cơ hội chém giết Trần Phong, người này đã nhìn ra Trần Phong tiềm lực, nếu hiện tại không giết chết, về sau phải chết đúng là chính mình rồi, chỉ có một bằng chính mình lực lượng một người rất khó làm đến một bước này, huống chi vừa rồi Hạo Nhiên đạo quân cùng Thiên Võ lão ma cũng đúng tay rồi, hai người này cũng làm chính mình kiên kỵ. Hắc, nếu không phải người ở đây quá nhiều, ta trực tiếp tiểu tế ra trường sinh tháp tiêu diệt người này rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, mặc dù cảm nhận được đối phương ý, lại cũng không có quá lo lắng, coi như là đối phương có thể kéo lũng vài tên giúp đỡ mình cũng có thể ứng phó. Phong lôi hai cái đại đạo Trần Phong tu luyện trên trăm năm, sau đó Trần Phong bắt đầu tìm hiểu nước chi đại đạo về sau thì là hỏa chi đại đạo. Cái này hai cái đại đạo Trần Phong lại tu luyện bất nhiên, sau đó tiểu là thủy hỏa phong lôi bốn đầu đại đạo thay phiên lấy tu luyện, thử dung hợp, trọn vẹn đi qua ngàn năm Trần Phong mới cảm giác đối với bốn đầu đại đạo có chút nắm chắc, bất quá Trần Phong thể nội thế giới lại đã xảy ra có chút biến hóa cực lớn, theo cảnh giới bên trên tăng lên, thủy hỏa phong lôi bốn huyệt mở đi ra thể nội thế giới đã ở khuyết trương hoàn thiện, hơn nữa Trần Phong còn tiêu hao không ít tài nguyên năng lượng. Mà thể nội thế giới biến hóa làm cho Trần Phong thực lực tăng lên tốc độ lại lần nữa biến hóa, đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau biến hóa, thật giống như tại lưu động trường hà trong treo rồi phiên bình thường, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đương nhiên tu sĩ khác mặc dù đã ở tìm hiểu hơn đại đạo, nhưng cũng không muốn Trần Phong tốc độ nhanh như vậy, càng nhiều nữa tu sĩ đều là đang chuyên tâm nghiên cứu cảm ngộ một đầu đại đạo, ngàn năm thời gian mà thôi, đối với những cao cấp này tu sĩ thật sự mà nói là không coi vào đâu. Tiếp được Trần Phong tu luyện chính là núi trạch đại đạo, cuối cùng tu luyện chính là thiên địa hai cái đại đạo. Tám đầu đại đạo Trần Phong rốt cục hoàn toàn giải trừ, tại phiến khu vực này Trần Phong đã ngây người vào năm, phong lôi đại đạo dung hợp mà thành, thủy hỏa, núi trạch, thiên địa đại đạo cũng có hình thức ban đầu, một mực lại đi qua mấy ngàn năm, cái này ba đầu đại đạo cũng hai hai dung hợp. Nay trong đó tháp ngược lại là tìm Trần Phong trao đổi qua mấy lần, cũng chỉ điểm một ít Trần Phong tu vi, bất quá về sự tình khác lại không có nhiều lời, mà Trần Phong tu luyện cũng tiến nhập ma trạng thái, chỉ là cảm ngộ tu luyện, cũng không có đi muốn những chuyện khác. Hai vạn năm thời gian trôi qua rồi, Trần Phong tâm niệm vừa động tám đầu đại đạo hình thức ban đầu sẽ xuất hiện, hai người thủy hỏa, phong lôi, núi trạch, thiên địa, hai hai dung hợp, nhưng lại rất khó làm đến ba đầu đại đạo dung hợp, bất quá này trong đó Trần Phong còn có những thứ khác nếm thử, vậy mà cũng thành công rồi, cái kia chính là dung hợp ngũ hành chi đạo bên trong thủy hỏa đại đạo, cái này làm cho Trần Phong tu vi sinh ra một ít mới biến hóa, mà biến hóa kết quả chính là thực lực tăng lên, đồng thời Trần Phong cũng càng thêm thừa cơ tại mới biến hóa bên trong, cầm hiện tại cảm ngộ cùng trước kia tu hành lẫn nhau xác minh, mặc dù có chút xuất nhập, nhưng là có sáng tạo cái mới. 3 và 5, Trần Phong dần dần đem ba đầu đại đạo lẫn nhau dung hợp. 5 và 5, Trần Phong có thể dung hợp 4 đầu đại đạo. Tiếp được Trần Phong cảnh giới bỗng nhiên đã có trên phạm vi lớn tăng lên, bởi như vậy Trần Phong tốc độ tu luyện bắt đầu nhanh hơn, 6 vạn năm về sau 5 đầu đại đạo dung hợp, 8 vạn năm về sau 7 đầu đại đạo dung hợp, 10 vạn năm về sau 8 đầu đại đạo dung hợp, mặc dù không phải rất hoàn mỹ, nhưng là hình thức ban đầu đã đi ra, chỉ cần Trần Phong tâm niệm vừa động có thể dung hợp ra một đầu Chu Thiên đại đạo. 10 vạn năm về sau Trần Phong hao tốn 2 vạn năm qua tinh tế dung hợp đánh bóng, ngoại trừ trước khi tại hủy diệt chi nguyên 10 vạn năm khổ tu bên ngoài, Trần Phong còn không có tại một chỗ chuyên tâm tu luyện lâu như vậy, tính toán ra bản thân tốn hao thời gian về sau cũng là âm thầm cảm khái. Quả nhiên là tu hành không thuế người ta, một lần bế quan tiểu là 10 vạn năm, đặt ở một chỗ cấp thấp cánh mạng chi địa đều là bao nhiêu đời văn minh biến thiên, nhưng đối với cao đẳng cánh mạng thế giới mà nói rồi lại không coi vào đâu, bất quá cái này mười mấy vạn năm ta vậy mà tăng trưởng ngàn vạn năm tu vi, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, phải biết rằng trong khoảng thời gian này Trần Phong một mực đều tại tìm hiểu pháp tắc đại đạo, tăng lên cảnh giới, cũng không có phun ra nuốt vào bao nhiêu năng lượng. Dù cho như vậy gia tăng tu vi cũng làm cho Trần Phong âm thầm kinh hãi, Trần Phong trong nội tâm âm thầm kế tính toán một cái, nếu tốn hao một ít thời gian thôn phệ một ít năng lượng, chính mình còn có thể gia tăng mấy ngàn vạn năm tu vi, đến lúc đó có thể chính thức tiếp cận 200 triệu năm tu vi. Bất quá khoảng cách cao cấp Thái Ức Kim Tiên còn có rất dài lộ phải đi a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tâm niệm vừa động, Chu Thiên đại đạo ngưng kết mà ra, trong đó cũng không có ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, nhưng là không lại dị thường hoàn mỹ, còn có nhàn nhạt rung động đáy lòng uy năng, coi như đại đạo trải ra sẽ sinh ra vô số thế giới. Trần Phong biết rõ bản về hoàn mỹ trình độ Chu Thiên đại đạo thậm chí có thể siêu việt hủy diệt đại đạo cùng huyết chi đại đạo rồi, dù sao đây là Trần Phong dùng cao các loại cảnh giới khổ tu 10 vạn năm qua thành quả, đương nhiên bản về uy lực lại so ra kém những thứ khác đại đạo, nhưng chỉ cần Trần Phong nguyện ý lại tốn hao một ít thời gian, như vậy Chu Thiên đại đạo thực lực có thể nhảy lên trở thành Trần Phong tu luyện ra đại đạo bên trong trước vài tên. Đương nhiên, mặc dù Trần Phong những năm này chuyên tu Chu Thiên đại đạo, nhưng là mặt khác tất cả đại đạo cũng đều có ảnh hưởng, dù sao mặc kệ Trần Phong mở ra bao nhiêu đầu đại đạo, Trần Phong người này nhưng lại một cái chính thể, Trần Phong cần phải làm là đem sở tu luyện ra toàn bộ hết gì đó sửa sang lại gom dung hợp, như vậy mới có thể tiến nhập tiến vào rất cao cảnh giới. Lại là 3 vạn năm, Trần Phong ở chỗ này tu luyện 15 vạn năm, trước khi như thế nào cũng không nghĩ tới mình có thể ở chỗ này tu luyện thời gian dài như vậy, càng không nghĩ đến trốn chết trong đến chỗ này gặp được Trường Sinh Tháp, nói tháp những năm này mượn nhờ Hỗn Độn Pháp Bảo tu luyện cũng có rất lớn thu hoạch, vốn tiểu đã nhận được Hỗn Độn Tháp lực lượng, những năm này thực lực tự nhiên tại tăng lên, Trần Phong có thể rõ ràng địa cảm nhận được Trường Sinh Tháp biến hóa. Cái này 3 vạn năm Trần Phong có thể cắn nuốt một ít năng lượng, tăng lên lưỡng ngàn vạn năm tu vi cái này mới dừng lại đến. Sau đó liền tiến vào Trường Sinh Tháp Trung Hòa Thiên Hồn Tán Nhân luật bản, một phát tay Thiên Hồn Tán Nhân tiểu giật mình tới cực điểm, lúc này mới mười mấy vạn năm thời gian Thiên Hồn Tán Nhân đối mặt Trần Phong đã cảm nhận được mãnh liệt áp lực, giao thủ trong quá trình thậm chí bắt đầu rơi xuống hạ phong, loại tu luyện này tốc độ quả thực làm cho Thiên Hồn Tán Nhân hoảng sợ, vốn Thiên Hồn Tán Nhân còn nghĩ đến tu vi sau khi đột phá bắt Trần Phong, hiện tại xem ra đối phương tốc độ tu luyện viễn siêu chính mình, có lẽ dùng không được bao lâu không tá trợ Trường Sinh Tháp có thể chém giết chính mình rồi. Suy nghĩ một chút chính mình tu luyện mấy chục ức năm lại bị một gã Thái Ức Kim Tiên tại ngắn như vậy thời gian đuổi theo, lập tức có một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Không chỉ là Thiên Hồn Tán Nhân, ba người khác cũng gặp phải kết quả giống nhau, mặc dù không có thi triển bí thuật, nhưng rất rõ ràng cái này vài tên nửa bước đại La Kim Tiên tại Trần Phong trước mặt đã chiếm không đến tiện nghi, cái này làm cho bốn người khiếp sợ ngoài còn có một tia hoảng sợ. Trần Phong đem bốn người vây ở Trường Sinh Tháp trong chính là vì tôi luyện chính mình, nếu Trần Phong thực lực hoàn toàn siêu việt bốn người, như vậy giữ lại cái này vài tên tu sĩ cũng sẽ không có ý tứ. Rồi, nghĩ vậy thiên hồn tán nhân trong lòng bốn người đương nhiên hội hoảng sợ, mà trước khi Trường Sinh Tháp trong mười mấy vạn năm tu luyện cũng không có quá lớn đột phá, nếu sẽ đi qua mười mấy vạn năm như trước không có đột phá đâu rồi, đến lúc đó tiểu là của mình thời kỳ đâu rồi, bốn gã nửa bước đại La Kim Tiên lo lắng ngoài bắt đầu sinh ra các loại tâm tư. Trần Phong tự nhiên sẽ không để ý mấy người kia nghĩ cách, mặc dù trong lúc giao thủ hơi chút chiếm cứ thượng phong, nhưng là Trần Phong cũng biết muốn chiến bại đối phương cũng là không thể nào, hơn nữa bốn người này tại nửa bước đại La Kim Tiên trong cũng không phải quá nhân vật lợi hại, nói thí dụ như mình bây giờ mặc dù tu vi tiến nhanh, nhưng nếu cùng Hạo Nhiên đạo quân cùng với Thiên Võ lão ma giao thủ đồng dạng hội cảm giác áp lực, đương nhiên nếu thi triển pháp bảo lời nói tỉnh, huống lại bất động. Cùng bốn gã nửa bước đại La Kim Tiên sau khi giao thủ Trần Phong dĩ nhiên cảm thụ không đến áp lực quá lớn, đây không phải Trần Phong muốn xem đến, cho nên Trần Phong lại đi tìm Hạo Nhiên đạo quân bọn người luận bàn. Chỉ có điều luận bàn không phải sinh tử đánh nhau, có nhiều thứ hay là nhận thức không đến, cho nên Trần Phong tìm tới tên kia cùng chính mình từng có quan hệ tu sĩ, song phương thi triển sát chiêu, tranh đấu dị thường thảm thiết, cuối cùng hai người càng là riêng phần mình thi triển binh khí pháp bảo, chiến đấu kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Lúc này đây không có người khô dự, trọng thương về sau hai người không hẹn mà cùng dừng tay, sau đó bắt đầu dưỡng thương. Thương thế xem nghiêm trọng, nhưng kỳ thật bất kể là Trần Phong hỗn độn chi thân thể hay là đối với phương nửa bước đại la thân hình, rất nhanh tự hồi phục xong, Trần Phong đã tìm được một ít cảm giác, mà tên kia nửa bước đại la kim tiên thì là sinh lòng không ổn, như thế nào cũng thật không ngờ Trần Phong tu vi vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Tiếp được Trần Phong lại tìm tới người này mấy lần, song phương mỗi một lần đều đánh nhau chết sống ngươi chết ta sống, dị thường thảm thiết, đến cuối cùng tên kia nửa bước đại la kim tiên đã sinh lòng thoái ý, thậm chí nghĩ đến ly khai chỗ này, bởi vì Trần Phong trong khoảng thời gian này tính công kích thật sự là quá mạnh mẽ, quan trọng nhất là mỗi một lần sau khi giao thủ Trần Phong thực lực đều rất nhanh tăng lên, đây quả thực là cầm người này nửa bước đại la kim tiên hành động ma đao. Tại đây tên tu sĩ sắp không kiên trì nổi thời điểm có người nhúng tay rồi, là hai gã nửa bước đại la kim tiên, cái này hai người tới về sau đến cũng không nói gì, chỉ là lại để cho Trần Phong không muốn tìm phiền toái. Trần Phong biết không phải là hai người đối thủ, cũng là không sao cả lui về phía sau rồi, coi như là tạm thời buông tha tên kia tu sĩ, cũng không phải Trần Phong sợ đối phương, chỉ là không đáng vì chuyện này bộc lộ ra Trường Sinh Tháp, đương nhiên nếu Trần Phong thực lực của mình đầy đủ, không ngại giáo huấn một chút đối phương. Cái này mười mấy vạn năm trong thời gian lục tục ngo ngoe cũng có tầm 10 tên nửa bước đại la kim tiên đến chỗ này, đỉnh cấp thái ớt kim tiên ngược lại là đến rồi không ít. Thậm chí có vài tên cao cấp thái ớt kim tiên, trải qua một phen giao thủ cuối cùng nhất vẫn có hai gã cao cấp thái ớt kim tiên lưu tại nơi đây, cái này cũng làm cho Trần Phong nho nhỏ kinh ngạc thoáng một phát, sớm nhất một đám cũng có người ly khai, bất quá cũng chỉ là tâm sự mấy người, càng nhiều nữa tu sĩ như trước lựa. Chọn ở chỗ này tu luyện, mà Trần Phong Chu Thiên Đại Đạo đã thành, mặc dù nói còn có tiến bộ không gian, nhưng là thời gian dài ngốc ở chỗ này tu luyện đối với Trần Phong tâm cảnh mà nói coi như là không nhỏ tôi luyện, hơn nữa tháp đề nghị, Trần Phong rốt cục quyết định ly khai nơi đây. Trước khi rời đi Trần Phong cũng chỉ là cùng Hạo Nhiên đạo quân Thiên Võ lão ma trở vài tên quan hệ không tệ tu sĩ cáo biệt, những người này cùng Trần Phong có quá nhiều lần trao đổi, thậm chí tại Trần Phong cùng tu sĩ khác tranh đấu thời điểm cũng tỏ vẻ đứng tại Trần Phong một phương, bất kể thế nào nói có một ít tình nghĩa tồn tại. Người trẻ tuổi tiểu là thiếu kiên nhẫn a. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi có người nói đạo, có thể ở chỗ này tu luyện mười mấy vạn năm coi như là không tệ rồi, hơn nữa Trần Phong thu hoạch không nhỏ, công bình giao thủ ta không có thể là đối thủ của hắn. Quy 1 chương 2214, tu luyện 12. Hay là cảnh giới thấp chút, đương hắn tiến giai cao cấp thái ớt kim tiên về sau ta tiểu không phải là đối thủ của hắn rồi, suy nghĩ một chút ta sẽ thua ở một gã thái ớt kim tiên trong tay cũng cảm giác có chút khó tin. Ai nói không phải đâu rồi, ta tự cho là đúng thiên tài, cùng Trần Phong vừa so sánh với hay là kém không ít. Hừ, bất quá là ỷ vào hỗn độn thể nghịch thiên thể chất mà thôi. Có người khinh thường. Buồn cười, nếu ngươi không phải thuần dương chiến thể, chỉ sợ cũng đi không đến bây giờ một bước này. Trần Phong đi rồi đã dẫn phát một ít nghị luận, mà Trần Phong ly khai cái này phiến hoang vu khu vực về sau tiếp tục hướng tử vong khu vực ở chỗ sâu trong xuất phát, đồng thời Trần Phong cũng theo tháp nào biết đâu rằng đi một tí có ý tứ sự tình, đã biết Trường Sinh Tháp tại sao phải lại tới đây nguyên nhân, trong nội tâm kinh ngạc đồng thời cũng biết tiếp được chỉ sợ chính mình ra không có bao nhiêu lực rồi, nói đơn giản một chút tựu là Trường Sinh Tháp tới nơi này là vì tìm kiếm tài nguyên. Mà Trường Sinh Tháp đến rồi được một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn không có ra tay đã nói lên cần có được đồ vật gì đó có nhất định được độ khó. Trần Phong không ngừng ở dây leo trong xuyên thẳng qua, nhưng là tốc độ so với trước khi chậm quá nhiều, hai mắt có chút quét ngang, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được một ít khủng bố khí tức, nếu không phải Trần Phong thần hành chi thuật vô song chỉ sợ căn bản đến không đến nơi đây, đồng thời cũng muốn nếu Bát Hoang đạo nhân truyền thừa nếu sâu hơn nhập một ít, chỉ sợ những nửa bước kia đại La Kim Tiên muốn tìm được đều tốn sức rồi, ít nhất nhân số bên trên không có nhiều như vậy. Ông Trần Phong phi độn tầm đó bỗng nhiên tiểu chứng kiến phía trước rậm rạp chẳng chịt dây leo bỗng nhiên tiểu lắc lư, tiểu thật giống có hàng tỷ đầu độc xà bị kinh động sau đó đối với mình đã phát động ra công kích. Ồ, Trần Phong có chút kinh ngạc. Trước khi không có phát giác được tại đây lại vẫn có một gã lợi hại dây leo, cái này rậm rạp chẳng chịt tứ phương khu vực sở hữu dây leo đều là một cây linh thực sinh trưởng thô đến. Nửa bước đại La Kim Tiên cảnh giới, tựa hồ còn muốn càng mạnh hơn nữa. Trần Phong trong nháy mắt tiểu đối với cái này gốc tồn tại làm ra một ít phán đoán, sau đó không có dừng lại, ngược lại là nhanh hơn tốc độ, muốn xuyên thẳng qua đi. Trần Phong thần hành chi thuật trải qua mười mấy vạn năm tốc độ tu luyện tăng lên một đoạn, nhưng vẫn không có xuyên thẳng qua đi, bởi vì trước mặt dây leo huy động tầm đó ảnh hưởng đến không gian, hơn nữa số lượng rất nhiều, bao phủ phạm vi rộng lớn, có thể nói một điểm khe hở đều không có. Đạo hữu cần gì phải ngăn trở ta đâu rồi, ta chỉ là tới nơi này tùy tiện nhìn xem mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên tiểu là một đạo thật dài năng lượng nhận đã bay đi ra ngoài, cái này đạo năng lượng nhận do phong lôi chi lực ngưng tụ thành, vốn lực công kích cũng rất mạnh, Trần Phong lại dung hợp thiết cắt pháp tắc cùng phá diệt pháp tắc, bởi như vậy uy lực càng mạnh hơn nữa, tiêu chứng kiến năng lượng nhận mạnh mà kéo ra, tiêu thật giống sắc bén nhất đao kiếm, ngăn tại trước mặt dây leo nhẹ nhõm tiêu bị cắt mở, hơn nữa không chỉ là mở ra đơn giản như vậy, dây leo ngăn ra địa phương càng là tại rất nhanh phân hóa lấy, đúng là phá diệt chi lực tác dụng, bằng không thì dùng những dây leo này sinh mệnh lực tiêu là bị cắt mở cũng có thể rất nhanh sinh trưởng bước phát triển mới dây leo. Ngươi từ ngoài đến, cái này là địa bàn của ta, không phải ngươi nên đến địa phương. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, sau đó dây leo huy động càng thêm kịch liệt rồi. Vô số dây leo coi như trường thương chiến mâu đối với Trần Phong đâm tới, Trần Phong cảm nhận được đầm đặc chói buộc chi lực, thần hành chi thuật đều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Địa bàn của ngươi, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, không muốn hẹp hỏi sao như vậy, chọc giận ta đối với ngươi không có lợi. Trần Phong vừa cười vừa nói, bàn tay không ngừng lôi kéo ra càng nhiều nữa năng lượng nhận, trong nháy mắt chung quanh dây leo đều bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Sau đó Trần Phong phi thăng tiến lên tiếp tục đi tới, hai bó thần quang trong Trần Phong trong hai mắt lập lòe mà ra, giao nhau lấy tạo thành một cỗ tiểu hình vòi rồng, lại giống như một cái lớn mũi khoan đi phía trước đâm tới, kịch liệt nổ đùng trong tiếng. Trần Phong ngạnh xanh xanh ở dây leo trong đã phá vỡ một đầu đạo đường. Dây leo bị Trần Phong chọc giận, càng nhiều nữa dây leo rậm rạp chẳng chịt đối với Trần Phong phóng đi, quả thực tạo thành một cái vòng tròn lớn cầu, vô cùng bất nhập, chặn Trần Phong sở hữu đường đi. Bất quá Trần Phong như cũng là thi triển công kích chi thuật, vô số năng lượng vòi rồng trùng kích mà ra, hoặc là hủy diệt thần quang, hoặc là phong lôi chi lực, hoặc là tịch diệt pháp tắc, hoặc là hủy diệt chi đạo, các loại thuộc tính năng lượng dung hợp giao nhau lấy sử dụng, quả thực có thể xé nát. Hết thảy, cái này gốc dây leo mặc dù rất lợi hại, nhưng là ngăn không được Trần Phong công kích. Rất nhanh đã bị Trần Phong đã phá vỡ một cái xuyên thấu, chỉ cần Trần Phong mấy cái lập lòe có thể ly khai nơi đây, nhưng là lúc này thời điểm sở hữu dây leo đông nhiên đều biến mất không thấy, một căn vừa thô vừa to vô cùng dây leo đối với Trần Phong của tới. Hoặc là nói dùng chấn áp cái từ này so sánh phù hợp, sở hữu dây leo dung hợp thành một cỗ, lực lượng cũng đậm đặc rúc vào một điểm, tiêu thật giống trụ trời tử đối với Trần Phong áp qua đi, Trần Phong thậm chí cảm giác bốn phía không gian đều giam cầm, Trần Phong lập tức đã biết rõ lần này lực công kích rất cường, thậm chí vượt qua trước khi gặp được nửa bước đại La Kim Tiên thúc dục cực phẩm thần khí. Cần gì phải như vậy đấy? Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là Trần Phong một chút cũng không kinh hoàng, trước khi cùng quá nhiều nửa bước đại La Kim Tiên giao thủ, sớm coi như là thần kinh bách chiến đến rồi, như thế nào lại sợ hãi loại này chẳng diện, vì vậy cũng không có quen người, mà là sau lưng lại sinh trưởng ra hai cái cánh tay, rất nhanh kết liễu cái đại ấn đối với dây leo hành tới. Cái này một gốc dễ đằng lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, nhẹ nhõm sẽ đem đại ấn đánh nát, thậm chí đều không có dừng lại tiếp tục đối với lấy Trần Phong đập tới, bất quá vẫn là nhận lấy một ít thời gian bên trên ảnh hưởng, Trần Phong thân hình lóe lên một cái đã đến trăm vạn dặm bên ngoài, tránh qua, tránh né dây leo phạm vi công kích. Bất quá Trần Phong hay là xem thường đối phương, căn này mạn đẳng nhất kích không chúng vậy mà mạnh mà một tháo chạy, lập tức kéo dài trăm vạn dặm lại đến Trần Phong trước mặt, như cũng là trùng trùng điệp điệp đối với Trần Phong quật qua đi. Nói những dây leo này mặc dù cấp bậc rất cao, nhưng là thủ đoạn công kích rất chỉ một, không như nhân loại tu sĩ có được nhiều loại công pháp bí thuật, vốn Trần Phong là không muốn cùng đối phương dây dưa, nhưng nhìn đến đối phương theo đuổi không bỏ cũng sinh ra đi một tí lửa giận, quay người lại bàn tay bỗng nhiên bành trướng đối với giáng xuống dây leo chụp tới. Đã thằng này không tán thưởng, Trần Phong ý định không đợi mà đi tới, hảo hảo giáo huấn thoáng một phát đối phương nói sau. Bành bành bành. Bành bành bành. Trần Phong bàn tay cùng mạn đằng nhất tiếp xúc mà bắt đầu kịch liệt chấn động, chỉ là tại hóa giải công kích của đối phương lực, đồng thời Trần Phong thân hình cũng đi theo bành trướng, kim quang tách ra, vậy mà ngạnh xanh xanh chặn căn này vừa thô vừa to dây leo công kích, sau đó một đạo hắc quang hiện lên, bị ngọn núi còn muốn vừa thô vừa to dây leo bị chạm ra rồi một đoạn. Ngươi muốn động thủ, ta đây tiểu phụng bồi đến cùng, hy vọng ngươi không phải hối hận. Trần Phong bàn tay sờ, bị cắt xuống đến một đoạn dây leo lập tức hóa thành nát bấy, trong đó sinh cơ thì là bị Trần Phong thôn vệ không còn, chỉ còn lại có đầy trời bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy Trần Phong cầm trong tay liêm đao trước mặt xuống tới, hắc mang tách ra, lại đều biết đoạn dây leo bị chém rụng, tiếp được Trần Phong đem tốc độ cùng lực công kích phát huy đến mức tận cùng, trong tay liêm đao tan vỡ càng là vô kiên bất tồi, trong khoảng thời gian ngắn tên kia dây leo bị đánh cho choáng váng rồi, Trần Phong những nơi đi qua ngược lại là đều là dây leo mảnh vỡ, kỳ thật thì ra là mấy cái thời gian hô hấp, sổ vạn dặm trường dây leo tiểu biến mất. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Căn này dây leo rốt cục phản ứng đi qua, trong đó một đoạn dây leo trực tiếp nổ tung, tạo thành vô số năng lượng gai nhọn hoắt đối với Trần Phong bao trùm qua đi, đồng thời còn có bén nhọn sóng âm vang lên, làm cho Trần Phong hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, đối phương vậy mà thi triển thần hồn công kích, hơn nữa còn là một môn không tệ bí thuật, bất quá y nguyên đối với Trần Phong vô dụng, Trần Phong tiếp tục tiến lên, thần hồn công kích không có hiệu quả, trong tay liêm đao hoa ả nỉm, thiên gai nhọn hoắt liền biến thành một phấn. Bất kể thế nào nói tên kia dây leo hay là tranh thủ một ít thời gian, thật dài dây leo rất nhanh xoay tròn, coi như cực lớn mũi khoan, bởi như vậy uy lực tăng lên mấy lần, bất quá như trước vô dụng, ngăn không được liêm đao thiết cắt, ngoại trừ thủ đoạn này bên ngoài còn có tiểu là thần hồn công kích, nói căn này dây leo mặc dù thủ đoạn công kích rất chỉ một, nhưng là thần hồn trình độ hay là rất cường, cho dù là đổi thành những thứ khác nửa bước đại La Kim Tiên đều cần phải cẩn thận ứng phó. Nhưng là đối với Trần Phong mà nói thần hồn công kích là không có hiệu quả nhất, trừ phi đối phương là đại La Kim Tiên, lại hoặc là đối phương có cường đại thần hồn loại hình công kích pháp bảo, rất rõ ràng cái này gốc dây leo loại nào cũng không phải, cho nên dù cho dùng bí thuật đến gia tăng cường độ công kích đều không làm gì được Trần Phong. Mà Trần Phong bị đối phương lại nhiều lần công kích cũng là sinh ra lửa giận, lúc này thời điểm đối phương tiểu là muốn buông tay Trần Phong cũng sẽ không đã đi ra, quyết định chủ ý muốn giáo huấn một chút cái này gốc dây leo, cho nên Trần Phong huy động liêm đao ngạnh chạm ngạnh sông, mặc kệ đối phương có cái gì công kích một mực chặt đứt, tại Trần Phong liên tiếp chặt đứt sổ 10 vạn giảm dây leo về sau cái này gốc linh căn rốt cục sợ hãi, bắt đầu rút lui, bất quá lúc này thời điểm lùi bước đã. Trần Phong nóng tính lên đây, không cần thiết hỏa sao có thể buông tha đối phương đâu rồi, vì vậy rất nhanh phóng tới đối phương bản thể, trực tiếp bắt lấy vừa thô vừa to dây leo bắt đầu thi triển thôn phệ chi thuật. Mặc dù nói Trần Phong thôn phệ chi thuật thế nhưng mà thôn phệ các loại năng lượng, nhưng muốn nói cái loại năng lượng này thôn phệ tốc độ nhanh nhất dễ dàng nhất luyện hóa hấp thu, như vậy đương thuộc sinh mệnh năng lượng, hơn nữa tu luyện thôn phệ chi thuật mới bắt đầu Trần Phong tiểu là hấp thu thảo mộc tinh hoa, thì ra là sinh cơ, là sinh mệnh lực, lúc này thi triển ra, dù là đối thủ là nửa bước đại la kim tiên cảnh giới cũng có chút không chịu được nổi, quần quần sinh cơ bị Trần Phong nuốt. Hấp, vừa thô vừa to dây leo lập tức khô héo đi, dây leo rãy rủa không có tránh ra, cuối cùng lựa chọn tự đoạn dây leo cũng hóa giải Trần Phong thôn phệ chi thuật, ngay cả như vậy bản thể cũng nhận được đi một tí ảnh hưởng, đương nhiên lớn nhất ảnh hưởng tựu là sinh ra lòng mang sợ hãi, cũng không dám nữa cùng Trần Phong giao thủ, căn này dây leo thậm chí bắt đầu hối hận trêu chọc Trần Phong rồi. Đạo hữu dừng tay a, mới vừa rồi là ta không đúng. Rơi vào đường cùng cái này, gốc dây leo rốt cục bắt đầu cầu xin tha thứ rồi, bất quá Trần Phong lại sẽ không buông tha cho, rất nhanh tiến lên lại lần nữa thi triển thôn phệ chi thuật, một hơi càng làm đối phương vạn giảm trường dây leo nuốt hấp khô quắt xuống dưới, mặc dù còn không có trọng thương dây leo, nhưng là đến 10 lần 8 lần như vậy căn này dây leo sinh mệnh lực siêu cấp tràn đầy cũng sẽ không chịu được nổi. Đạo Hưu nhanh chóng dừng tay, ta thả ngươi qua đi, còn tiễn đưa ngươi một ít gì đó cho rằng bồi thường. Chứng kiến Trần Phong không dừng tay dây leo lại lần nữa mở miệng, đã bắt đầu sốt ruột rồi, bởi vì Trần Phong lập tức muốn vọt tới bản thể trước mặt. Cái dạng gì bồi thường có thể chống đỡ mà vượt mạng của ngươi? Trần Phong cười lạnh nói, y nguyên không có lại dừng lại, trong tay liêm đao mạnh mà chém, liền không gian đều bị vạch tìm vòi. Đạo Hưu trước dừng lại nói sau, ta nguyện ý trả giá một ít một cái giá lớn, bằng không thì nếu thật là dốc sức liều mạng ta cũng không sợ ngươi, hơn nữa nơi này chính là địa bàn của chúng ta chỉ là không muốn triệu hoán giúp đỡ mà thôi. Dây leo lại lần nữa nói ra. Nghe được đối phương nói như vậy Trần Phong vì vậy ngừng lại, bất quá y nguyên một mực dùng khí cơ tập trung đối phương, chỉ cần đối phương có một tia dị động Trần Phong tiểu sẽ ra tay đả kích. Ngươi tại đây tánh mạng linh tuyển không tệ, cầm cho ta đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Có thể phân ngươi một bộ phận. Dây leo rất dứt khoát nói. Còn chưa đủ, ta còn cần một ít sinh mệnh hạt giống, tánh mạng nguyên tinh, tiên thiên linh vật, thần cấp tài nguyên. Trần Phong chậm rãi mở miệng, mà căn này dây leo thì là theo Trần Phong thanh em run run, hiển nhiên là bị Trần Phong công phu sư tử ngoạm trấn trụ rồi. Ngươi muốn thứ đồ vật nhiều lắm, ta chính là đồng ý cũng vô dụng, bởi vì ta không có nhiều như vậy thứ đồ vật. Dây leo nói ra. Vậy thì không dễ làm rồi, ngươi hay là triệu hoán giúp đỡ à, chỉ là không biết đang giúp tay đi vào trước khi ngươi có thể hay không ngăn trở công kích của ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Những tu luyện này tài nguyên ta sẽ không cho ngươi, bất quá ta có thể cho ngươi một ít đặc những vật khác. Dây leo nghĩ nói ra. Đặc những vật khác? Trần Phong ngược lại là có chút tò mò rồi. Sau đó tiểu chứng kiến một đoàn hắc quang bay tới, Trần Phong lập tức tiểu nhìn ra đây là vật gì. Đại đạo chi tâm. Trần Phong kinh ngạc nói ra, không là vì đại đạo chi tâm rất thưa thớt, mà là vì đối phương vậy mà xuất ra cái này đổ vật đến thay thế những thứ khác tài nguyên, đây mới là làm cho Trần Phong kinh ngạc địa phương. Trần Phong cũng nhận được qua đại đạo chi tâm, lúc ấy lấy được là cao cấp thái ớt kim tiên lưu lại đại đạo chi tâm, bị Trần Phong phong ấn tại trái tim bên trong, một phương diện hấp thu lực lượng của đối phương, một phương diện cảm ngộ đối phương lưu lại tu hành tinh hoa. Theo Trần Phong thực lực tăng lên, cái kia khỏa đạo tâm hoàn toàn bị Trần Phong tiêu hóa mất, mà trước mắt cái này khỏa đạo tâm càng thêm không đơn giản, dĩ nhiên là Đại La Kim Tiên lưu lại, theo đạo tâm còn chưa tới tay Trần Phong tiểu đã nhìn ra, bất quá Trần Phong hay là nhăn nhíu mày, cái này khỏa đạo tâm dĩ nhiên là khô héo. Bên trong năng lượng bị ngươi hấp thu. Trần Phong hai mắt sáng ngời bỗng nhiên nói ra, ta được đến thời điểm chính là như vậy, trong lúc này ẩn chứa lực lượng rất cổ quái, hấp thu có chút khó khăn, nhưng là bất kể thế nào nói đây cũng là Đại La Kim Tiên vật lưu lại, chỉ cần có thể hấp thu một điểm hoặc là tìm hiểu ra một ít gì đó, đối với tu luyện khẳng định có cực lớn chỗ tốt, nghĩ đến so những tài nguyên kia muốn chân quý nhiều ba. Dây leo có chút cẩn thận nói, cũng là lo lắng Trần Phong không hài lòng, kỳ thật dây leo xuất ra cái này khỏa đạo tâm thời điểm tâm tình cũng rất phức tạp, dây leo ngược lại là không có nói sai, đạt được cái này khỏa đạo tâm cũng có một thời gian ngắn, xác thực là héo rũ, hơn nữa chính mình không cách nào hấp thu trong đó lực lượng, để đó cũng là gân gà, lúc này mới tại Trần Phong cưỡng bức phía dưới đem ra, đương nhiên cũng có chút không bỏ, dù sao đây là Đại La Kim Tiên lưu lại tu hành tinh. Hoa, muốn là có thể lợi dụng lời nói, khẳng định phải so những thứ khác tài nguyên chân quý. Đồng dạng muốn thì không cách nào hấp thu bên trong năng lượng, vậy thì là một cái bài trí, cho nên Trần Phong có thể hay không thỏa mãn dây leo trong nội tâm một điểm ngọn nguồn đều không có, nhất là chứng kiến Trần Phong trong mắt hiện lên cười lạnh về sau dây leo càng là tâm một người trong lộ bộ. Hắc hắc, thứ đồ vật quả thật không tệ, chỉ tiếc héo rũ rồi, cũng không biết bên trong có bao nhiêu lực lượng, chỉ là cái này ít đồ tiểu muốn đổi ta, chỉ sợ có chút không đủ a. Trần Phong cười lạnh. Ngươi muốn thế nào? Dây leo lạnh lùng hỏi. Cánh mạng linh tuyển cùng nguyên tinh ta không cần nữa, ta cần một ít sinh mệnh hạt giống, nếu ngươi có thể xuất ra làm cho ta thỏa mãn sinh mệnh hạt giống ta có lẽ có thể xuất ra một ít gì đó đến cùng ngươi trao đổi. Trần Phong nghĩ nói ra. Sinh mệnh hạt giống ấy ư, như thế có thể. Vượt quá Trần Phong dự kiến lúc này đây dây leo đáp ứng vô cùng dứt khoát, hơn nữa xác thực lấy ra không ít sinh mệnh hạt giống, mặc dù lớn bộ phận phẩm giai đều không cao, nhưng đối với Trần Phong mà nói gieo trồng tại thể nội thế giới trong đã đầy đủ rồi. Những sinh mệnh hạt giống này một khi mọc rễ nảy mầm tựu đại biểu cho thực lực của mình cũng sẽ tăng lên, hơn nữa thể nội thế giới vốn chính là mình mở trừ ra đến, cùng chính mình tu vi cùng một nhịp thở, cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì thay hoa ngầm hoặc là cảnh giới bất ổn tình huống. Được rồi, ngươi xem chúng ta vốn là có thể trở thành bằng hữu, tại sao phải chém chém giết giết đâu rồi, những sinh mệnh hạt giống này rất không tồi, với ta mà nói có chút tác dụng, nếu ngươi còn có thể xuất ra nhiều như vậy, ta có thể dùng một ít thứ tốt đến cùng ngươi trao đổi, ví dụ như Đại La Kim Tiên tinh huyết, hoặc là xưa nhất cánh mạng linh tuyển. Trần Phong vừa cười vừa nói, lưỡng cô hơi thở tràn ngập đi ra, cảm thụ được cái này lưỡng cô hơi thở căn này dây leo nhịn không được sáng ngời động, đây là có chút ít kích động tạo thành. Ta cần những vật này, nhưng là sinh mệnh hạt giống ta cần một ít thời gian đến thu thập. Dây leo nói ra, hiển nhiên là động tâm. Tốt, trước cho ngươi một điểm linh tuyển. Trần Phong nói xong vung tay lên, tựu là một quả thủy cầu bay ra, trực tiếp bay về phía dây leo chỗ cánh mạng linh tuyển bên trong, thủy cầu nổ tung, coi như trường hà thổ lộ, hải dương cuốn ngược lại, nhất thời làm sinh mệnh tuyển nhãn bên trong linh tuyển tăng lên một đoạn độ cao. Phẩm chất xác thực rất cao, ngươi sẽ không sợ ta đổi ý. Dây leo cảm thụ thoáng một phát sau đó nói, ngươi có thể đổi ý, trừ phi ngươi ly khai phiến khu vực này, bằng không thì ta chung quy là phải tìm được ngươi. Trần Phong nói chuyện về sau cũng không có dừng lại, mà là đi thẳng, mặc dù bỏ ra một ít tánh mạng linh tuyển, nhưng đối với Trần Phong mà nói hay là đáng giá, lúc này đại đa số sinh mệnh hạt giống đều bị Trần Phong hạt giống tại thể nội thế giới bên trong, Trần Phong có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội thế giới khuyết trương, rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình tại tăng lên, hơn nữa bởi vì lúc trước tu luyện Chu Thiên Đại Đạo nguyên nhân, cái này tám chỗ thể nội thế giới ở giữa liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ, thậm chí đã bắt đầu tiếp xúc, một khi cái này bắt phương thể nội thế giới dung hợp đến cảnh giới nhất định có thể thành làm một thể, tiêu thật giống vị diện vũ trụ đồng dạng. Đương nhiên muốn đạt tới hoàn mỹ tình trạng cần phải thời gian càng cần nữa Trần Phong đi không chế. Thắp, ngươi bây giờ không lộ diện, chỉ dựa vào ta tiến lên, tốc độ rất chậm a. Trần Phong nhịn không được nói ra. Chậm một chút cũng không có gì, ngươi có thể nhiều tôi luyện à. Thắp nhàn nhạt nói ra, một bộ không thèm để ý ngữ khí. Trần Phong cũng là không thèm để ý, tùy ý cùng Thắp trao đổi lấy, càng nhiều nữa chú ý lực hay là phóng ở bên ngoài, có thể nói Trần Phong đem thần hành chi thuật đã thi triển đã đến hoàn mỹ tình trạng, tại dây đặc lại cường đại dây leo tùng trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, hai mắt càng là không ngừng lóe ra, bắt lấy tứ phương hết thảy hư thật. Tiếp được một thời gian ngắn cũng có một chút vật khí, Trần Phong lục tục ngo ngoe lại xuyên thẳng qua đi một tí dây leo địa bàn, mấy tên nửa bước. Đại La Kim Tiên đây là một cỗ lực lượng rất mạnh, chỉ không qua đối phương hoặc là ngủ say hoặc là đuổi không kịp Trần Phong tốc độ hoặc là xuất phát từ nguyên nhân khác lại bị Trần Phong trên đường đi hữu kinh vô hiểm vượt qua rồi. Một gã nửa bước Đại La Kim Tiên đủ để thống trị một phương tinh vực rồi, cái này phiến địa phương tại sao phải có nhiều như vậy cao thủ tồn tại đấy? Trần Phong chậm rãi nói ra. Ngươi cứ nói đi. Tháp vừa cười vừa nói. Có thể tồn tại nhiều như vậy cao cấp cái khác thực vật nhất định là có nguyên nhân, mà những dây leo này tu luyện thành công về sau không có ly khai cũng là có nguyên nhân. Trần Phong chậm rãi nói ra. Ngươi nói những điều này đều là nói nhảm. Tháp nhanh nói tiếp. Không phải nói nhảm, ta chỉ là ở phân tích mà thôi. Những dây leo này sở dĩ không ly khai nơi này là bởi vì nơi này có làm cho bọn hắn càng cường đại hơn thứ đồ vật. Nói cách khác ở chỗ này tốc độ tu luyện nhanh hơn, trước ngươi một mực chưa nói tại đây có đồ vật gì đó. Nhưng là ta muốn có thể kiến tạo ra Tử Vong Hải Dương thứ đồ vật khẳng định không đơn giản, tựa là bình thường Đại La Kim Tiên đều làm không được một bước này, không phải là Hôn Nguyên Kim Tiên a. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi là làm sao biết cảnh giới này? Tháp có chút kinh ngạc, phải biết rằng về cảnh giới này mà ngay cả Trường Sinh Tháp trong đều không có ghi lại, tháp trước khi cũng chỉ là mơ hồ biết rõ, mà Trần Phong khi đó còn rất nhỏ yếu, tháp cũng sẽ không đàm luận loại này cao tầng thứ sự tình. Xem ra ngươi cũng biết Hôn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong thì là cười, bất kể thế nào nói Trường Sinh Tháp truyền thừa đã lâu, là cùng Trường Sinh Thiên Giới cùng một chỗ tồn tại bảo vật, không có đạo lý không biết loại cảnh giới này. Biết rõ, nhưng là không có nhìn thấy qua. Tháp nói ra, cái kia vận khí của ngươi đến rồi. Trần Phong cười càng là đắc ý. Có ý tứ gì? Tháp xem không rõ Trần Phong trong lời nói ý tứ, nhưng là rất nhanh tháp sẽ thấy độ chấn kinh rồi. Tháp cũng là bái kiến đại thế mặt, trải qua bao nhiêu ước năm dài giằng giặc tuyết nguyệt, bái kiến quá nhiều kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, nhưng là từ khi lại lần nữa gặp được Trần Phong tiểu liên tiếp khiếp sợ. Trần Phong vung tay lên, cuồn cuộn máu chảy tiết ra, trong chớp mắt ngay tại Trường Sinh Tháp trong tụ tập thành một cái ao nhỏ đường. Lúc này thời điểm Trường Sinh Tháp chỉnh thể cũng bắt đầu chấn động, tháp càng là liên tiếp lui về phía sau, so sánh với lần chứng kiến nước phiên còn muốn giật mình, mà ngay cả Trần Phong cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, mặc dù nói Trần Phong chứa đựng không ít Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, thậm chí cũng luyện hóa hấp thu một ít, dù là thực lực bây giờ so dĩ vãng tăng lên quá nhiều, nhưng đối mặt loại trình độ này, lực lượng y nguyên phải cẩn thận nhiều hơn nữa, toàn lực lại toàn lực, thi triển toàn lực, thúc dục Trường Sinh Tháp lúc này mới có thể thừa nắm những tinh huyết này, cái này cũng may mắn là Trường Sinh Tháp, nếu đổi thành bình thường cực phẩm thần khí căn bản không cách nào thừa nhận những tinh huyết này uy năng. Hơn nữa hiện tại Trần Phong cũng rất nhanh dừng tay, chỉ để lại một mảnh nhỏ hồ nước lớn nhỏ, bởi vì Trần Phong vẫn còn có chút lo lắng Trường Sinh Tháp, dù sao Trường Sinh Tháp không có thực sự trở thành hỗn độn cấp pháp bảo. Hôn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, điều này sao có thể? Tháp sợ ngây người, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, mặc dù trước mặt tinh huyết phát ra uy năng chân thật đáng tin, nhưng là tháp vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Loại lực lượng này, không sai được, so Đại La Kim Tiên càng thêm lực lượng cường đại, có lẽ tiểu là Hôn Nguyên Kim Tiên rồi, nhiều như vậy tinh huyết, nồng độ rất cao à, loại này uy năng, nếu có thể lợi dụng. Tháp kích động thậm chí có chút ít nói năng lộn xộn, mà Trần Phong mặc dù đang cười, lại lộ ra ý trào phúng. Lần này Tháp tiểu không vui, mạnh mà đi vào Trần Phong trước mặt, hung dữ nói: Ngươi vẫn còn cười, có cái gì buồn cười? Ngươi biết đây là cái gì ấy ư? Đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, ngươi biết Hỗn Nguyên Kim Tiên là cái gì cấp bậc tồn tại ấy ư? Đó là đã vượt qua Đại La Chi cảnh tồn tại, có thể ly khai cái vũ trụ này đi cảng chỗ thần bí lưu lạc rồi. Ngươi bây giờ bất quá là trung cấp Thái Ất Kim Tiên, muốn tu luyện đến Đại La Chi cảnh cũng không biết cần bao lâu, chớ đừng nói chi là loại này trong truyền thuyết cảnh giới đấy. Quy một chương 2215, tu luyện 13. Trần Phong yên lặng nghe, mặc cho Tháp nói liên miên cằn nhằn, cái gì cũng không nói, một mực chờ Tháp ngừng lại Trần Phong mới đột nhiên cười cười. Ta như thế nào chưa bao giờ biết rõ ngươi hội như vậy run rẩy, kích động như vậy, cái này cũng không giống như ngươi à, một cái tồn tại bao nhiêu ức năm lão cổ đồng. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó vung tay lên lấy ra một kiện đồ vật. Đây là cái gì? Là Hỗn Độn Thạch, không tệ thứ đồ vật, không nghĩ tới tiểu tử ngươi những năm này thu hoạch không nhỏ, bất quá cũng không tính quý hiếm, ta những năm này cũng nhận được một ít, nghĩ đến ngươi cũng biết. Tháp nhận ra Trần Phong trong tay thứ đồ vật, lúc này mới gật gật đầu, lại không có giật mình, hiển nhiên cùng trước mắt Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết so sánh với trước mắt cái này khối Hỗn Độn Thạch sát thực không coi vào đâu. Biết là Hỗn Độn Thạch là tốt rồi, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng những Hỗn Nguyên Kim Tiên này tinh huyết là ta đặt ở bình thường trong chữ vật không gian? Trần Phong vừa cười vừa nói, loại này cấp bậc lực lượng thứ đồ tầm thường có thể không cách nào gửi, chẳng lẽ nói? Nghĩ vậy hắn lập tức phóng xuất ra một tia thần niệm tiến nhập Hỗn Độn Thạch bên trong, ngay sau đó tháp há to miệng ba, mở to hai mắt, trong mắt đều thiếu chút nữa xuất hiện, Trần Phong lại lần nữa cười, rất thích xem đến tháp giật mình biểu lộ. Thật lâu về sau tháp thu hồi thần niệm, thở ra một hơi dài, ngay tiếp theo toàn bộ trường sinh tháp đều khẽ chấn động. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi đây là tại ở đâu lấy được? Tháp nhìn về phía Trần Phong. Hỗn độn không gian trong biển máu. Trần Phong đơn giản đem đạt được Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết sự tình nói một lần. Không nghĩ tới còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên thi cốt, đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu. Tháp có chút đáng tiếc nói. Năm đó ta phải có thực lực bây giờ nói không chừng thu hoạch càng lớn, bất quá cái kia một chỗ hỗn độn không gian không đơn giản, có rất nhiều cổ lão di tích, chỉ tiếc đang tại hủy diệt, bất quá lại hủy diệt trước khi có lẽ ta còn có cơ hội lại đi một chuyến. Trần Phong vừa cười vừa nói, hủy diệt mang tất cả, những che giấu kia di tích cổ còn có bảo vật đều muốn nhau nhau xuất thế, chỉ tiếc chính mình năm đó ở chỗ đó một mực bị Đại La Kim Tiên đuổi giết, mình bây giờ mặc dù có thể cùng nửa bước Đại La Kim Tiên chiến đấu, nhưng gặp gỡ Đại La Kim Tiên hay là không đủ xem, đương nhiên hiện tại đã có trường sinh tháp tiểu là gặp gỡ Đại La Kim Tiên cũng không muốn dị vãng chật vật như vậy rồi, ít nhất có thể ly khai. Đã có những Hỗn Nguyên Kim Tiên này tinh huyết, ta tiến vào Hỗn Độn chi cảnh càng có năm chắc rồi, ta hiện tại thật sự hận không thể tiếp tục tu luyện. Tháp vừa cười vừa nói, hiện tại cũng không phải là lúc tu luyện. Trần Phong trợn trắng mắt. Đương nhiên, trước mắt là tối trọng yếu nhất hay là giải quyết chuyện nơi đây, kỳ thật ta cũng rất tò mò lúc này đây có thể gặp được đến cái gì, có thể hay không có thu hoạch, nói không chừng tại đây thì có Hỗn Nguyên Kim Tiên thi có đấy. Tháp nói ra. Hy vọng đi. Trần Phong cười cười, cũng có chút chờ mong, mặc dù nơi này có Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại tỷ lệ rất bé, nhưng không thể không phòng dừng lại Trần Phong đi phòng đoán, dù sao Tử Vong Hải Dương tồn tại vốn tiểu không đơn giản. Tiếp được Trần Phong tiếp tục đi tới, bất quá tốc độ càng chậm rồi, gặp được một ít cường đại tồn tại ngăn trở Trần Phong cũng sẽ không mạo mạo thất thất cùng đối phương giao thủ, trước hết nhất làm đúng là cùng chức cùng đối phương câu thông không thành công động thủ lần nữa không mượn. Bất quá càng là tiến lên, gặp được cường đại dây leo lại càng thiếu, bất quá những cường đại này dây leo bao trùm khu vực cũng biến lớn, đây cũng là Trần Phong thả chậm tốc độ một nguyên nhân. Phía trước lại có một cây rất mạnh dây leo, Trần Phong chậm rãi thả chậm tốc độ, không là vì cái này gốc dây leo có bao nhiêu lợi hại, mà là có người đi tại Trần Phong đằng trước, đang tại cùng dây leo giao thủ. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài có thể lại tới đây cũng chỉ có nửa bước Đại La Kim Tiên rồi, trước khi Trần Phong tiểu chứng kiến hai gã đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên liên thủ đều bị dây leo đả thương, nhìn xem Trần Phong rất nhanh tiến lên cái kia hai gã tu sĩ trong mắt đều là vẻ giận mình, về sau cũng chỉ có thể cho rằng người này trung cấp Thái Ức Kim Tiên là giả vờ cảnh giới. Căn này dây leo mặc dù cũng là nửa bước Đại La Kim Tiên, nhưng lại so với trước gặp được còn mạnh hơn một ít, mà ngay cả Trần Phong cũng không có nắm chắc nhẹ nhõm tiến lên, khẳng định phải tiến hành một phen kịch liệt chém giết mới được, mà cùng dây leo giao thủ tu sĩ cũng là nửa bước Đại La Kim Tiên, tu luyện chính là rất ít đòi đại đạo, trong đó ẩn chứa nhiều loại cổ quái lực lượng, lực công kích rất cường, tại Trần Phong xem ra đối phương tiến lên là không có vấn đề, sở dĩ dừng lại cùng dây leo giao thủ hẳn là đập vào hắn chủ ý của hắn. Quả nhiên thấy Trần Phong đã đến người này, tu sĩ cũng không có mở miệng xin giúp đỡ, phản mà ra tay càng phát mấy liệt, một đầu đại đạo kéo dài mang tất cả, tiêu thật giống vô kiên bất tồi lại có thể biến hóa hình dạng lợi kiếm không ngừng đem dây leo xé thành mảnh nhỏ, mà căn này dây leo xem cũng tại liều mạng, dây leo nghiền nát về sau tiểu kéo dài ra càng nhiều nữa dây leo, Trần Phong ngay từ đầu còn có chút kỳ quái, chờ cảm nhận được hai cô cường đại khí tức rất nhanh đánh úp lại về sau sẽ hiểu, nguyên lai đối phương vậy mà gọi về giúp đỡ, bởi như vậy Trần Phong ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, muốn xem người này tu sĩ như thế nào ứng phó. Quả nhiên, vốn chiếm cứ thượng phong nhân loại tu sĩ bắt đầu sốt ruột rồi, muốn rời khỏi rồi lại bị đối thủ chăm chú quấn quýt lấy, rất xa một đóa hỏa hồng sắc đóa hoa mở ra, tiêu thật giống bầu trời mở ra con mắt, theo dõi người này nhân loại tu sĩ, Trần Phong xem rõ ràng, người này tu sĩ quanh thân không gian sóng đông núp đích, sau đó người này tu sĩ thân hình tốc độ nhận lấy ảnh hưởng, không để ý đã bị một gốc rễ đằng trói buộc, mặc dù rất nhanh mở ra, nhưng là nói rõ người này bắt đầu dần đang ở hạ phong rồi. Thần thông, không gian chi đạo. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn xa xa đóa hoa, cái này đóa hoa cũng không biết cái gì lai lịch, vậy mà thiên sinh thần thông, ở phía xa phiêu hốt, xem bộ dáng là không có ý định đã đến gần, mà một gã khác giúp đỡ đồng dạng cũng là một cây dây leo, dài khắp rậm rạp chẳng chịt gai nhọn hoắt, quật tới tiểu thật giống lang nha động. Bởi như vậy người này nhân loại tu sĩ căn bản không phải đối thủ, rất nhanh lại lần nữa bị dây leo rút chúng, lúc này đây trên người bị lôi kéo ra rồi một khối huyết nục, Trần Phong xem rõ ràng người này thọ sơn địa phương còn có kịch độc xâm lấn. Ha ha, có ý tứ. Trần Phong cười cười, ánh mắt một lần lần đích quét ngang, rốt cục phát hiện một ít thứ tốt, đồng thời cũng minh bạch người này tu sĩ tới nơi này mục đích. Thậm chí có một đầu sinh mệnh pháp tắc, chậc chậc, ẩn chứa hỗn độn khí tức sinh mệnh pháp tắc, bàn về giá trị so ra mà vượt hỗn độn pháp tắc rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngay cả ta đều động tâm rồi, bất quá tại không sử dụng trường sinh tháp dưới tình huống là không thu được cái này đầu sinh mệnh pháp tắc, nhưng là cái này lại là đồ tốt, có thể hoàn mỹ dung nhập đến sinh mệnh đại đạo bên trong, loại này thứ tốt có thể là rất khó gặp được. Trần Phong chậm rãi nói ra, bắt đầu suy tư về rốt cuộc muốn không nên dùng trường sinh tháp. Ba ba. Lúc này thời điểm tên kia tu sĩ lại lần nữa bị đánh trúng, rốt cục ngăn cản không nổi rồi, bắt đầu hướng Trần Phong cứu viện. Mà Trần Phong tự nhiên sẽ không nhúng tay, người này tu sĩ càng thêm sốt ruột rồi. Đạo hữu, nơi này chính là có sinh mệnh pháp tắc tồn tại, chúng ta liên thủ mới có thu hoạch. Người này tu sĩ lại lần nữa nói ra, người này hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nếu Trần Phong lại không ra tay muốn chạy trối chết rồi, bằng không thì một lúc sau, tại ba gã nửa bước đại la kim tiên vây công phía dưới muốn chạy trốn đều là một kiện chuyện khó khăn. Ta biết rõ nơi này có sinh mệnh pháp tắc, ta cũng thấy được, bất quá ngươi cho rằng chúng ta liên thủ có thể đạt được sinh mệnh pháp tắc ấy ư? Cái này căn bản là chuyện không thể nào, ngươi chẳng qua là để cho ta cứu ngươi mà thôi." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời cũng quyết định chủ ý, nếu rất nhanh tìm kiếm khe hở xuyên thẳng qua đi. Trần Phong không có ý định nhúng tay, cũng không có ý định cướp đoạt sinh mệnh pháp tắc, tại Trần Phong nghĩ đến sinh mệnh pháp tắc loại vật này phía trước khẳng định còn sẽ có, không cần phải hiện tại tiểu ra tay, hơn nữa nếu phía trước không có đến lúc đó chính mình lại trở lại là được. Chứng kiến Trần Phong xuyên thẳng qua tới tên kia nhân loại tu sĩ trong mắt hiện lên một tia vẻ âm trầm, thân hình nhoáng một cái vậy mà cũng đúng lấy Trần Phong chỗ phương hướng phóng đi, đây là muốn đem dây leo đối với Trần Phong dẫn qua đi. Chứng kiến cử động của đối phương Trần Phong cũng là thầm mắng, chính mình bản không muốn nhúng tay, ai biết phiền toái hãy tìm lên chính mình, nhìn xem xông lên dây leo Trần Phong vung tay lên liêm đao kéo lê. Sở hữu xông lên dây leo đều bị chém giết, thậm chí còn có một đốm hắc quang đối với tên kia tu sĩ chém tới, đây là Trần Phong cho đối phương giáo huấn. Tiếp được Trần Phong nhanh hơn tốc độ, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa, mà tựa hồ biết rõ Trần Phong lợi hại, dây leo cũng không có tiếp tục công kích Trần Phong. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi người này, tu sĩ lại trải qua một phen thảm thiết chém giết, rốt cục thoát khỏi dây leo công kích, đương nhiên người này cũng bị thương không nhẹ, bất quá cuối cùng lao ra rồi, trên người vết thương tuy nhưng nghiêm trọng thực sự không coi vào đâu rồi, hơn nữa người này lao tới phương hướng đều là tiếp tục đi tới con đường, người này hai mắt lóe lên, xuất hiện Trần Phong hình ảnh. Sau đó hình ảnh biến mất hóa thành tí tí sắc cơ. Kỳ thật Trần Phong tiến lên tốc độ cũng không khoái, không bao lâu cũng cảm giác được có người theo dõi chính mình, chỉ là ánh mắt có chút quét ngang tiểu thấy được tên kia đuổi theo tu sĩ, vì vậy Trần Phong không khỏi lạnh cười. Xem ra người này là muốn đến tìm ta gây phiền phức rồi, thật sự là không biết sống chết. Trần Phong cười lạnh, tại là tiếp tục đi tới, không bao lâu đối phương đã đến gần cùng Trần Phong ở giữa khoảng cách, nói cái gì đều không có nói tiểu rất xa đối với Trần Phong thi triển thần hồn công kích, một loại rất thần diệu thần hồn công kích chi thuật, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra thần hồn chi lực. Vội vã như vậy tiểu xuất thủ, cũng thế, nhìn xem người này có chút ít thủ đoạn gì. Trần Phong vừa cười vừa nói, đối với đối phương thần hồn công kích đương nhiên không thèm để ý, sau đó Trần Phong vung tay lên thì có một tòa đại trận xuất hiện, vừa vặn chặn đối phương tiến lên đường đi, cái này tòa đại trận sát khí trùng thiên, xem xét tiểu bất phàm, bất quá lại bị đối phương một quyền đánh thành mảnh vỡ. Chỉ có điều người này vừa mới phá vỡ đại trận, trước mặt lại có mới đại trận cản đường, vì vậy người này lại ra tay nữa, không bao lâu tiểu nổ nát Trần Phong bố trí vài chục tòa đại trận. Đại trận không tệ, coi như tinh diệu, bất quá muốn ngăn trở ta tiểu kém quá xa. Người này tu sĩ cười lạnh nói, Trần Phong nắm giữ các loại đại trận thật sự là nhiều lắm, Trường Sinh Tháp trong có 10 vạn, trước khi thần bí trong động quật cũng phục chế 10 vạn, cái này có 20 vạn loại đại trận, mà ngoại trừ những bên ngoài này, Trần Phong còn có những thứ khác con đường, số lượng thêm nữa, chỉ cần Trần Phong tâm niệm vừa động có thể chế tạo ra đại lượng đại trận, hơn nữa vừa rồi Trần Phong thả ra còn là tự mình sớm liền chuẩn bị tốt. Lại có một tòa đại trận ngăn tại trước mặt, người này tu sĩ đã thành thói quen, như cũng là một quyền oanh ra, bất quá tại đại trận nghiền nát lập tức người này cảm nhận được không đúng, cái này tòa đại trận rất rõ ràng cùng trước khi có chỗ bất đồng, trong đó ẩn chứa rất mạnh hủy diệt chi lực. Bất quá lúc này thời điểm lui nữa khai đã chậm, chỉ có thể ngạnh ngăn cản, sau đó đại trận ầm ầm bạo tạc, uy lực so với trước sở hữu đại trận thêm đều cường đại hơn gấp 10 lần. Đây là Trần Phong đặc chế đại trận, ẩn chứa vô số hủy diệt thần lôi, mặc dù không gây thương tổn đối phương, nhưng là có thể làm Trần Phong chật vật thoáng một phát, nhất là chỉ hoãn đối phương một ít thời gian, trong hỗn loạn Trần Phong đã đến đối phương trước mặt, chỉ là một quyền, người này tu sĩ tiểu bay rất ra ngoài. "Đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi." Trần Phong thanh âm tại đây người vang lên bên tai, sau đó người này tu sĩ tiểu thấy được một thanh khủng lồ liêm đao hiện ra hắc quang chạm rơi xuống. Thằng này như thế nào lợi hại như vậy, đúng rồi, có thể lại tới đây cái đó một cái là đơn giản thế hệ. Lúc này thời điểm người này tu sĩ đã có một chút hối hận, biết rõ chọc một gã đối thủ cường đại, bất quá hiện tại cũng không phải là muốn những điều này thời điểm, chỉ thấy một đoàn hư ảnh từ khi người này trên người lao tới, sau đó bị liêm đao một lần hành động chém vỡ, nhưng là người này lại biến mất không thấy gì nữa. Có thể đem khôi lỗi thế thân thuật tu luyện tới cấp bậc này coi như là kinh thế hãi tục rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt quét ngang, rất nhanh lại đã tìm được đối phương. Lúc này người này cũng không có ly khai, mặc dù bị thất thế nhưng cũng là bị đánh trở tay không kịp nguyên nhân, hơn nữa đường đường nửa bước đại la kim tiên cũng bởi vì cái này một ít chuyện tiểu lùi bước tiểu là trong nội tâm cái kia quan cũng gây khó dễ, cho nên người này tế ra một kiện pháp bảo, đang tại thúc dục lấy đối với Trần Phong công kích qua đi. Cái này pháp bảo cũng không biết là lai lịch gì, nhưng lại biến thành một tòa khổng lồ ngọn núi, trên ngọn núi vô số pháp trận vận chuyển, càng có các loại quái thú tiếng gầm gừ, trừ lần đó ra còn có vô số dây thừng kéo dài vươn ra. Nguyên lai là một phương thế giới luyện hóa mà thành. Trần Phong có chút kinh ngạc, trước khi người này cùng dây leo giao thủ thời điểm cũng không có xuất ra cái này pháp bảo, bất quá Trần Phong cũng chỉ là kinh ngạc thoáng một phát mà thôi, vì vậy cũng lấy ra thanh sắc tấm chắn tại Trần Phong trước mặt cấp tốc biến lớn, thanh sắc thần quang tách ra, một cỗ thanh sắc khí lưu xung ra, hóa thành vô số dây lưng lụa cùng đối phương xiển xích va chạm. Này mì thanh sắc tấm chắn thật không đơn giản, có thể ngăn trở liêm đao tan vỡ công kích, không nói đừng, nhưng là lực phòng ngự tại Trần Phong trên người sở hữu thần khí trong đều xem như mạnh nhất. Quả nhiên song phương đã xảy ra va chạm, đối phương thần sơn bị tấm chắn ngăn cản xuống dưới, mà Trần Phong thì là hét lớn một tiếng. Trong tay liêm đao hóa thành trăm vạn trượng đối với tên kia tu sĩ chém dụng qua đi. Mặc dù người này cảnh giới so Trần Phong cao, thực lực cũng cường, trong tay pháp bảo cũng không tệ, nhưng là số lượng bên trên tiểu không cách nào cùng Trần Phong so sánh với. Chứng kiến Trần Phong liêm đao chém dụng người này sắc mặt có chút khó coi, rơi vào đường cùng chỉ có thể thúc giục thần sơn đi ngăn cản. Sau đó một đao rơi xuống, ngọn núi chấn động, thượng diện thậm chí xuất hiện vết rạn, cảm thụ được thần sơn bị thương người này tu sĩ sắc mặt càng là khó coi, vì vậy hai mắt sáng ngời. Một đốm thái ớt chi quang đối với Trần Phong hoành quét tới, tốc độ cực nhanh. cũng chỉ có chút buồn sự ấy à. Trần Phong vừa cười vừa nói, bước chân di động tiểu nhẹ nhõm tránh thoát công kích của đối phương, trước khi bị nửa bước đại La Kim Tiên đuổi giết thời điểm Trần Phong không biết đã tao ngộ bao nhiêu lần công kích như vậy, mặc dù người này công kích nhanh hơn càng mạnh hơn nữa, nhưng là Trần Phong thực lực cũng tăng lên. Ta cũng thử xem của ta Thái Ức Chi Quang. Trần Phong nói xong cũng phát ra một nhúm tử sắc thần quang, Trần Phong Thái Ức Chi Quang mặc dù so với đối phương đại La Chi Quang rất lại phía sau một cấp bậc, nhưng là trong đó lại dung hợp nhiều loại những thứ khác bản nguyên thần quang, lực công kích mạnh tại Thái Ức Chi cảnh trong có thể nói là vô địch tồn tại. Thanh sắc tử sắc hai chủng thần quang đột nhiên đụng vào, phát ra kịch liệt hỏa hoa, còn có tiếng sấm nổ vang, kết quả chính là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Người này tu sĩ dị thường khiếp sợ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Ức Chi Quang có thể ngăn trở đại La Chi Quang loại này hình ảnh. So sánh với người này khiếp sợ, Trần Phong đối với Thái Ức Chi Quang uy lực còn có chút bất mãn đâu rồi, nếu người này biết rõ Trần Phong nghĩ cách chỉ sợ càng thêm muốn thổ huyết. Chạm. Trần Phong huy động liêm đao tiếp tục công kích, không có có dư thừa bị bợm, chiêu số rất đơn giản, nhưng là một kích này trong lại ẩn chứa phong lôi chi lực, phá diệt chi lực, hủy diệt chi lực, hơn nữa liêm đao tan vỡ bản thân tiểu là cực phẩm thần khí bên trong cực phẩm, hơn nữa Trần Phong mười mấy vạn năm tu luyện thực lực mức độ lớn tăng lên, cho nên người này nửa bước đại La Kim Tiên cảm nhận được rất mạnh áp lực, liêm đao còn không có rơi xuống cũng cảm giác cả người sắp bị vạch tìm tòi. Ông trong nội tâm sợ hãi, nhưng là tốc độ lại không chậm, nửa bước đại La Kim Tiên há miệng hộp ra một trường ngọc phù vang một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn lưu thủy trải ra ngưng tụ thành một mặt bình chướng, liêm đao rơi ở phía trên, nước chảy tại bốc hơi, nhưng là liêm đao lực đạo đã ở rất nhanh tiêu hao. Rốt cục Trần Phong thu liêm đao, nước chảy cũng hoàn toàn biến mất, Trần Phong có chút kinh ngạc, vừa rồi ngọc phù rõ ràng là đối phương luyện chế, không nghĩ tới vậy mà có thể ngăn trở toàn lực của mình một kích. Không biết ngươi có thể ngăn ở bao nhiêu lần? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, liêm đao vung lên, lúc này đây có hai đạo màu đen ảo ảnh phi bắn đi ra, giao nhau lấy đem đối phương tập trung. Đối mặt Trần Phong công kích người này muốn lui đều làm không được, lại lần nữa thúc giục Thần Sơn ngăn cản, nổ mạnh về sau Thần Sơn thượng diện khe hở gia tăng, đồng thời cái kia mặt thanh sắc tấm chắn cũng đúng lấy người nọ chấn áp qua đi. Dĩ vãng Trần Phong đều là tay không cùng nửa bước đại La Kim Tiên giao thủ, lúc này xuất ra hai kiện cực phẩm thần khí, toàn lực bộc phát, chỉ giết đối phương liên tiếp lui về phía sau chật vật không thôi, rốt cục ngăn cản không nổi, bị Trần Phong một liêm đao tại trên thân thể lưu lại một đạo thật dài lỗ hổng. Lui. Mặc dù trong nội tâm bị khuất, nhưng là người này tu sĩ hay là minh bạch tiếp tục chiến đấu xuống dưới đối với chính mình bất lợi, vì vậy xoay người rời đi. Rất là dứt khoát, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong thật cũng không có đuổi theo, cũng là quay người lại tiếp tục chạy đi. Vừa rồi giao thủ mặc dù tên kia tu sĩ thi triển thủ đoạn rất chỉ một, nhưng Trần Phong không phải không thừa nhận đối phương rất lợi hại, chính mình có lẽ có thể đả thương đối phương, nhưng muốn chém giết đối phương cũng là không thể nào, trừ phi tế ra trường sinh tháp. Ta biết rõ nơi này có cái gì. Tiến lên trong tháp đống nhiên nói ra. Có cái gì? Trần Phong tò mò hỏi. Cánh mạng chi nguyên. Tháp nói ra. Cánh mạng chi nguyên, là cánh mạng linh tuyển hay là cánh mạng nguyên tinh? Trần Phong càng thêm hiếu kỳ rồi. Có lẽ là cánh mạng hải dương đấy. Tháp sau khi nói xong lại trầm mặc lại, mặc cho Trần Phong hỏi thăm đều không trả lời. Cánh mạng hải dương ấy ư, hay là nói là cánh mạng khởi nguyên chi địa? Trần Phong nói thầm lấy, thật cũng không có chìm xâm nhập đi phỏng đoán, tại Trần Phong xem ra đã tháp đã biết một ít gì đó, như vậy chính mình khoảng cách đối phương có lẽ cũng không xa. Người từ ngoài đến, dừng lại. Một gã lao đầu xuất hiện tại phía trước, vung tay lên Trần Phong cũng cảm giác không gian bị đóng kết, rơi vào đường cùng Trần Phong hay là ngừng lại, ánh mắt có chút quét qua trong mắt tiểu lộ ra một tia kinh ngạc, người này lao đầu không phải nhân loại, cùng với ba rượu lao tổ bình thường, là linh thực hóa thân. Hơn nữa đối phương còn không phải dây leo, dĩ nhiên là một khỏa linh thụ, Trần Phong không biết linh căn. Ồ, người này lão giả cũng là âm thầm kinh ngạc, bởi vì tại Trần Phong trong ánh mắt lão giả cảm giác tựa hồ thật giống như bị nhìn thấu rồi, lập tức đã biết đạo nhãn trước người trẻ tuổi hoặc là thực lực so với chính mình cường, hoặc là tiểu là đồng thuật kinh người. Hỗn độn linh căn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét ngang, xuyên thủng vô số trọng điểm không gian, thấy được đối phương bản thể, một khỏa không biết cái gì tên linh thụ. Thật là lợi hại đồng thuật, người trẻ tuổi, dừng lại a, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, nhưng là không thể tiếp tục đi tới rồi. Lão giả mở miệng nói ra. Nhưng là ta muốn mau mau đến xem." Trần Phong vừa cười vừa nói, "Ta là vì muốn tốt cho ngươi, phía trước rất nguy hiểm, dùng thực lực của ngươi đã đến phía trước rất có thể hội toi mạng, ta nhìn ngươi thời gian tu luyện cũng không dài, có như thế thực lực cũng có thiên tư tung hoành thế hệ, vẫn lạc tại đây chẳng phải là đáng tiếc." Lão đầu tiếp tục mở miệng, Trần Phong ngược lại là có chút kỳ quái nhìn đối phương liếc, không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra những lời này, mặc dù không biết lão đầu này nói thật hay giả, nhưng Trần Phong cũng không có từ đối phương trên người cảm nhận được gì. Không biết phía trước có nguy hiểm gì. Trần Phong cười hỏi, chứng kiến Trần Phong hỏi ý kiến hỏi lão đầu này đã biết rõ khuyên bảo vô dụng, đối phương còn là muốn tiếp tục đi tới, nhưng là lão đầu hay là nói đến, tại trước ngươi có rất nhiều nửa bước đại La Kim Tiên đi qua, lại không có lại trở lại, ngươi có thể lại tới đây đã chứng minh bất phàm của ngươi, nhưng là muốn hoàn hảo không tổn hao gì lui trở lại cũng không có khả năng. Vậy sao, không biết có hay không đại La Kim Tiên qua đi? Trần Phong cười hỏi, đại La Kim Tiên ấy ư, cái này cấp bậc tồn tại không phải ta có thể trêu chọc. Lão đầu lắc đầu, đã như vậy, ngươi hãy để cho khai a, ta không muốn động thủ. Trần Phong nói xong một cỗ cường hành vô cùng khí tức theo trên người phát ra, cảm nhận được cỗ hơi thở này, người này lão đầu sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, trong miệng kinh hô, nói không ra lời. Nguyên lai ngươi là đại La Kim Tiên. Lão đầu rốt cục nói ra, Trần Phong không có mở miệng giải thích, vừa rồi phát ra bất quá là trường sinh tháp uy áp mà thôi. Đã như vậy, ngươi có thể qua đi, bất quá ta còn là muốn khuyên nhủ ngươi, tốt nhất hay là không cần tiếp tục đi tới, bởi vì tiểu là đại La Kim Tiên cũng không đơn giản tiểu an toàn. Lão đầu hay là nói ra. Đa tạ. Trần Phong gật gật đầu, đã đối phương không có ý, Trần Phong tự nhiên cũng sẽ không xẻ ra tay, vì vậy thân hình nhoáng một cái tiểu vào tới, chứng kiến Trần Phong biến mất về sau người này lão đầu lắc đầu cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong lại gặp vài quặng cường đại thực vật, Trần Phong không muốn cùng đối phương đại chiến, chỉ cần phóng xuất ra trường sinh tháp uy áp, bởi như vậy ngược lại là thông suốt, ngoại trừ những cường đại này thực vật bên ngoài Trần Phong còn gặp vài tên đến chỗ này tu sĩ, cơ hồ tất cả đều là nửa bước đại la kim tiên, có người chứng kiến Trần Phong rất là kinh ngạc, cũng có người mời Trần Phong liên thủ, lại bị Trần Phong cự tuyệt, đương nhiên không có người lựa chọn tìm Trần Phong phiền toái, có thể lại tới đây vốn tựu đã chứng minh thực lực bản thân. Cái này phiến hải dương có lẽ có cuối cùng à, trước khi ở bên ngoài chứng kiến có lẽ cũng không có lớn như vậy quy mô mới là. Trần Phong hiếu kỳ nói: "Ngươi không phải cũng tu luyện không gian chi đạo ấy ư, như thế nào như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu?" Tháp Kinh bị nói: "Quy 1 chương 2216, tu luyện 14. Được rồi, không nói những này, ý của ta là tiếp tục như vậy không có cuối cùng cũng không được à." Trần Phong nói ra: "Dùng ngươi đồng thuật hảo hảo tra tìm một cái, kỳ thật tại đây cụ thể có đồ vật gì đó ta cũng không xác định, cụ thể ở nơi nào ta cũng không xác định." Tháp nói ra: "Ngươi bây giờ có thể là có thêm đại la kim tiên lực lượng." Trần Phong bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng biết ta có như thế lực lượng, chẳng lẽ ngươi không thể sử dụng à?" Tháp vừa cười vừa nói. Trần Phong hiểu rõ, gật gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt quét ngang, dần dần đem đồng lực phát huy đến mức tận cùng, sau đó lại điều động trường sinh tháp lực lượng, Trần Phong lập tức liền tiến vào vũ trụ tinh thần trạng thái, cả người đều cảm giác bất động, coi như tiến nhập một cái cảnh giới mới, không chỉ là lực lượng, còn có cảm giác, các loại các phương diện đều tăng lên gấp 10 lần. Cái này là đại la chi cảnh cảm giác ấy ư? Đáng tiếc chỉ là mượn nhờ tại trường sinh tháp đến thôi phát, nếu tự chính mình thật sự tiến vào đại la chi cảnh, tăng lên không chỉ là lực lượng, mà là chất tăng lên, đến lúc đó sức chiến đấu sẽ tăng lên bao nhiêu, 1000 lần hay là gấp 1 vạn lần, hoặc là song phương căn bản không thể so sánh. Trần Phong suy tư về, liền tư duy đều nhanh hơn rất nhiều. Giờ khắc này Trần Phong trước nay chưa có cường đại, bất quá tiến lên tốc độ lại chậm lại, ánh mắt quét ngang, thấy được trước khi nhìn không tới khu vực, sau đó bắt năng lượng tiến hành rất nhanh phân tích, thậm chí thần niệm trực tiếp xâm nhập một ít cường đại dây leo hang ổ, kết quả Trần Phong xác thực phát hiện một ít dị thường, nhưng muốn thấy rõ bản chất, xem thấu sở hữu hư vô còn cần một ít thời gian. Quả nhiên có cổ quái a, không biết đến cùng là cái gì. Trần Phong nói thầm lấy, chậm rãi đi tới, thể nghiệm lấy loại này cường đại chi cực cảm giác đối với Trần Phong cũng có rất nhiều chỗ tốt, có thể làm cho Trần Phong nhanh hơn chuẩn xác hơn đạt tới loại cảnh giới này. Thật cường đại hỗn độn thể. Lúc này thời điểm một người tu sĩ không biết từ nơi này xông ra, nhìn xem Trần Phong có chút kinh ngạc nói, mà Trần Phong càng thêm kinh ngạc, hiện tại chính mình thế nhưng mà mượn nhờ trường sinh tháp lực lượng, Trần Phong thậm chí cảm giác có thể một quyền đánh bại trước khi cùng chính mình giao thủ nửa bước đại la kim tiên, nhưng là người này cũng không biết từ nơi này xuất hiện, chính mình vậy mà không có phát hiện, cái này không thể không làm cho người cảm thấy đề phòng. Chẳng lẽ lại là đại la kim tiên? Trần Phong suy đoán nói, bất quá nhìn đối phương liếc về sau Trần Phong đã biết rõ đây là người nửa bước đại la kim tiên, nhưng lại so với trước gặp được sở hữu nửa bước đại la kim tiên đều cường đại hơn, nếu không tá trợ trưởng sinh tháp lực lượng Trần Phong hoàn toàn không phải người này đối thủ, ngay tại lúc này Trần Phong trạng thái cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Người này có lẽ đến gần vô hạn đại la chi cảnh đi à nha. Trần Phong nghĩ như vậy. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Trần Phong cười hỏi. Thiên Phong chân nhân. Người tới vừa cười vừa nói, mặc dù dáng tươi cười rất hào hứng, nhưng là Trần Phong vẫn có thể từ đối phương trên người cảm nhận được mãnh liệt áp lực, đây là tánh mạng bản chất áp lực, đối phương tiểu là thi triển thu liễm chi thuật cũng vô dụng, bởi vì Trần Phong linh giác cùng động lực đều rất cường đại. Thiên Phong chân nhân. Trần Phong nhai nhai nhấm nuốt thoáng một phát, không có có quan hệ với người này tin tức, bất quá tử vong tiên vực diện tích nhiều như vậy, trong đó không biết có bao nhiêu tu luyện giả, mà ngay cả vô cực tiên vực tu sĩ Trần Phong cũng chỉ là hiểu rõ một bộ phận, huống chi là mặt khác tiên vực rồi, hơn nữa người này tu sĩ cũng không thấy đúng là tử vong tiên vực bản thổ tu sĩ. Ta là Trần Phong. Trần Phong gật gật đầu nói ra, bất quá thần niệm như trước không có thu hồi, vẫn còn đối với bốn phía tiến hành điều tra lấy, lúc này thời điểm Thiên Phong chân nhân trong mắt cũng là hiện lên vẻ kỳ dị, ngay từ đầu Thiên Phong chân nhân là đem Trần Phong cho rằng một gã cao thủ, nhưng là tới gần về sau mới phát hiện Trần Phong trạng thái có chút không đúng, tựa hồ là thi triển đặc thủ thủ đoạn tăng lên thực lực, bất quá có thể đem thực lực tăng lên tới trình độ này vốn chính là một kiện không. Sự tình đơn giản, không nghĩ tới vận khí của ta thật tốt, vậy mà gặp được một gã hỗn độn thể. Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói, Trần Phong ánh mắt chằm chằm vào đối phương, mơ hồ có thể chứng kiến đối phương một ít nội tại, cũng không có từ đối phương trên người cảm nhận được gì, bất quá Trần Phong như trước để lại một tia đề phòng, dù sao mình hoàn toàn nhìn không thấu đối phương, có lẽ đối với phương ở sâu trong nội tâm có một ít không tốt tâm tư đâu rồi, dù là hiện tại không có, nói không chừng tiếp được sẽ sinh sôi, đương nhiên trước mắt đối phương biểu hiện rất hòa thuận. Trần Phong tự nhiên cũng sẽ không ác nói tương đối, hơn nữa Trần Phong cũng muốn thông qua đối phương hiểu rõ thêm một ít tình huống nơi này. Quá khen, đạo hữu cũng rất mạnh, xem ra rất nhanh muốn đột phá đến đại la chi cảnh rồi. Đến lúc đó mới thật sự là tiêu diêu tự tại. Trần Phong vừa cười vừa nói, không có dễ dàng như vậy. Thiên Phong chân nhân cười lấy lắc đầu, ánh mắt có chút quét ngang sau đó cười hỏi, không biết đạo hữu có phát hiện gì không vậy? Ta cũng là vừa đến chỗ này, vì ứng phó tại đây cường đại tánh mạng đều muốn kiệt sức, cái đó còn có tinh lực đi tìm những vật khác. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta cũng giống như thế, nói như vậy chúng ta ngược lại là có thể liên thủ rồi. Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói, liên thủ? Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn đối phương liếc, cùng ta liên thủ ngươi hội chịu khổ. Trần Phong vừa cười vừa nói, không không, ta có loại cảm giác cùng ngươi liên thủ có lẽ ta còn có thể hưởng điểm tiện nghi. Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói, vậy được rồi. Trần Phong gật gật đầu, xem như đồng ý đối phương mời. Tiếp được Trần Phong xác thực theo Thiên Phong chân nhân trong miệng đã được biết đến không ít tin tức, hơn nữa Trần Phong còn biết có đại la kim tiên theo dõi tại đây, bất quá phiến khu vực này tồn tại thời gian rất dài, dị vãng cũng có đại la kim tiên đã tới, nhưng là thời gian dài như vậy đi qua cái này phiến tử vong hải dương như trước tồn tại, hơn nữa nhìn không có thay đổi gì. Đạo hữu cũng là vì tại đây tánh mạng hải dương mà đến. Trần Phong có chút kinh ngạc. Đương nhiên. Thiên Phong chân nhân gật gật đầu, kỳ thật cũng có chút kinh ngạc. Kỳ thật ta chỉ là đoán ra được. Thiên Phong chân quân nhanh nói tiếp, có một số việc sẽ không có lửa thì sao có khói, xem tới nơi này có rất lớn khả năng tồn tại tánh mạng hải dương. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Phía trước có một cây rất lợi hại dây leo, trước khi ta đi qua một lần, đáng tiếc không có tiến lên. Thiên Phong chân nhân nói, dây leo cả đường. Trần Phong có chút kinh ngạc, phải biết rằng đến bây giờ mới thôi Trần Phong đều nhìn không thấu Thiên Phong chân quân tu vi, người này lợi hại như thế đều xông không qua đi, như vậy nói rõ phía trước dây leo nhất định là cực kỳ lợi hại, có lẽ là chính mình tiến vào phiến khu vực này về sau gặp được lợi hại nhất dây leo. Chỉ có dây leo sao? Trần Phong hỏi. Chỉ có dây leo, mặc dù chỉ có một căn, nhưng là chi nhánh phần đông, so với trước gặp được mạn đằng lợi hại quá nhiều, hơn nữa thủ đoạn công kích gần chứa rất nhiều pháp tắc, rất quỷ dị, ta cảm giác đối phương không giống như là thực vật, càng giống là một gã sống rất nhiều năm nhân loại tu sĩ. Thiên Phong chân nhân nói, đây cũng là ngươi cùng ta liên thủ nguyên nhân. Trần Phong cười hỏi, chỉ là bên trong một cái nguyên nhân mà thôi. Thiên Phong chân nhân cũng cười, bất quá ngay sau đó sắc mặt tiểu thay đổi. Đối phương phát hiện ta rồi, hơn nữa đã bắt đầu công kích. Trần Phong nói ra, hai mắt lóe lên một cái, đồng tử tại trong nháy mắt tiểu biến thành hơn 1000 lần, sau đó vô số thật nhỏ cụ phong, vòng xoáy liền xông ra ngoài, những vật này sau khi đi ra ngay lập tức bành trướng biến đại quy mô, hóa thành hung mãnh tuyệt luân năng lượng phong bạo, trừ lần đó ra còn có các loại thần quang trộn lẫn ở trong đó, những thần quang này không có bụng dạ thẳng thắn, cũng là hóa thành các loại hình dạng tiến hành công kích. Bởi vì là mượn nhờ trường sinh tháp lực lượng nguyên nhân, Trần Phong lúc này đây đồng thuật công kích so với chính mình trạng thái bình thường hạ cường đại rồi mấy lần, công kích vừa ra mà ngay cả Trần Phong mình cũng cảm thấy có chút giật mình, mà Thiên Phong chân nhân cũng là ánh mắt lập lòe, không có nghĩ đến cái này mới quen tuổi trẻ tu sĩ vậy mà tu luyện lợi hại như thế đồng thuật, đã có thể uy hiếp được chính mình rồi. Suy suy suy suy suy suy. Suy suy suy suy suy suy. Năng lượng phong bạo rất nhanh tiểu gặp được rễ cây dây leo, mắt thấy tiểu muốn đem những dây leo này xé thành mảnh nhỏ, nhưng là những dây leo này lại bỗng nhiên vặn mèo. Cùng Trần Phong dĩ vãng gặp được dây leo bất động, những dây leo này vặn vẹo trong quá trình Trần Phong phát ra năng lượng phong bạo vậy mà tại dần dần yếu bất lấy, mặc dù cuối cùng bao phủ dây leo, cũng đem dây leo thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, nhưng là cùng Trần Phong trước khi mong muốn vẫn có rất lớn xuất nhập. Vừa rồi đối phương thi triển chính là cực từ chi lực. Trần Phong có chút kinh ngạc nói, là cực từ pháp tắc, ta mới vừa nói người này dây leo thật không đơn giản, chỉ sợ có thể tu luyện tới đại la chi cảnh. Thiên Phong chân nhân nói, đương nhiên Trần Phong công kích cũng không phải ăn chay, đối phương xông lên luồng thứ nhất dây leo cơ hồ hoàn toàn biến thành mảnh vỡ. Sau đó những mảnh vỡ này hóa thành điểm một chút thanh quang biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh một căn vừa thô vừa to vô cùng dây leo coi như thần long uốn lượn mà đến. Lại là ngươi. Dây leo phát ra âm thanh, Trần Phong thấy rõ ràng một nhúm năng lượng ba lợi mũi tên đối với Thiên Phong chân nhân kích bắn xuyên qua, bất quá lại bị Thiên Phong chân nhân nhẹ nhõm bóp nát. Trở về đi, tại đây không phải các ngươi nên đến địa phương, dù là ngươi tìm tới giúp đỡ cũng vô dụng. Dây leo lại lần nữa mở miệng, mà Trần Phong thì là ánh mắt quét ngang, muốn tìm ra đối phương bản thể vị trí. Chúng ta muốn đi vào tánh mạng hải dương tu hành. Lúc này thời điểm Thiên Phong chân nhân bỗng nhiên nói ra, tại đây không có có sinh mạng hải dương. Dây leo chậm rãi nói ra, đã không có vì cái gì không lại để cho chúng ta qua đi đâu rồi, còn ngươi nữa hiện tại không có chủ động ra tay, có phải là không có nắm chắc đối phó hai người chúng ta? Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói, thò tay một chảo, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, một cỗ uy nghiêm đại khí khí tức theo trên người phát ra, cao cao tại thượng giống như tánh mạng trưởng khống giả, lại coi như một ga đế hoàng, đương nhiên muốn so với nhân gian đế hoàng uy nghiêm gấp một vạn lần. Nguyên lai người này tu luyện chính là thiên chi đạo, bất quá ta như thế nào có một loại cảm giác quen thuộc. Trần Phong âm thầm suy tư thoáng một phát, sau đó trong mắt có một đoàn thần quang sắp sửa bộc phát lại bị Trần Phong áp chế xuống dưới. Trần Phong lúc này đây theo Thiên Phong thực trên thân người nhìn ra một ít gì đó. Bát Hoang đạo nhân truyền thừa, Thiên Chi đại đạo truyền thừa, mặc dù cùng ta tu luyện con đường bất đồng, nhưng này loại bản chất cái loại nảy khí tức là không sai được. Chẳng lẽ nói người này đã ở cái kia phiến hòn đảo bên trên tu luyện qua? Bất quá, theo hòn đảo xuất hiện mãi cho đến ta ly khai cũng không có nhìn thấy Thiên Phong chân nhân. Nói cách khác người này cùng Bát Hoang đạo nhân có quan hệ, có lẽ là Bát Hoang đạo nhân truyền nhân, cũng hoặc là tại địa phương khác lấy được truyền thừa chi đạo. Bất quá Thiên Phong chân nhân có thể đem Thiên Chi đại đạo tu luyện tới tình trạng như thế rất rõ ràng không phải một sớm một chiều có thể làm được, còn có người này tới đây địa rốt cuộc là cái gì mục đích, là đơn thuần mạo hiểm hay là hướng về phía Bát Hoang đạo nhân truyền thừa đi vào, nếu là hướng về phía truyền thừa đến, trước khi hòn đảo xuất thế người này là cái gì không có xuất hiện. Trong nháy mắt Trần Phong nghĩ tới rất nhiều thứ, bất quá những chuyện này Trần Phong đương nhiên sẽ không mở miệng hỏi thăm, ít nhất đến bây giờ mới thôi đối phương cũng không có biểu hiện một điểm địch ý, song phương tầm đó cũng không có cái gì tốt xung đột địa phương. Suy suy, suy suy. Lúc này thời điểm tên kia dây leo bỗng nhiên động, vừa thô vừa to dây leo bỗng nhiên giải thể, hóa thành vô số dây leo, trong đó càng là một nhúm bó thần quang nổ tung, loại công kích này thủ đoạn có chút hoa mắt, nhưng là uy lực cũng rất cường, bởi vì Trần Phong cảm nhận được hít thở không thông áp lực, biết rõ dựa vào chính mình thực lực chân chính khẳng định không phải người này dây leo đối thủ, tự là mượn nhờ trưởng sinh tháp lực lượng cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương, bất quá, hiện tại cùng Thiên Phong chân nhân liên thủ vậy thì bất đồng. Lúc này Thiên Phong chân nhân bước nhanh đến phía trước, trường kiếm trong tay như thiểm điện chém dựng, kiếm cương trầm trọng, kiếm khí cô đọng như núi, chưa từng có hơn mánh khỏe, nhưng là khí thế mênh mông của quận, chặn dây leo thế công. Song phương thế lực ngang nhau, Trần Phong biết rõ nên là tự mình ra tay lúc sau, vẫn là đồng thuận, bất quá lúc này đây phát ra không phải năng lượng phong bạo mà là năng lượng nhận, trong đó ẩn chứa phá diệt chi lực cùng tịch diệt chi lực, lúc này đây bị mổ ra đến dây leo trực tiếp liền biến thành mảnh vỡ, không có có sinh cơ lưu lại căn bản không có khả năng lại lần nữa tân sinh giải. Nếu Trần Phong hoặc là Thiên Phong chân nhân một mình chống lại người này dây leo, đối phương khẳng định có hóa giải chi thuật, nhưng là tại hai người liên thủ người này cường đại dây leo bắt đầu chống đỡ không được rồi, tại Trần Phong xem ra người này dây leo thực lực thì ra là cùng Thiên Phong chân nhân tương đương, tăng thêm Trần Phong không ngừng thi triển năng lượng nhận, chờ chặt đứt dây leo đã đến nhất định số lượng về sau người này dây leo bản thể bắt đầu sốt ruột rồi, như trước không có lùi bước, mà là bắt đầu triệu hoán giúp đỡ. Đối phương tại triệu hoán giúp đỡ, tranh thủ thời gian tiến lên a. Thiên Phong chân nhân rất nhanh nói ra, trong tay trường kiếm nhất điểm, trước mặt dây leo nhao nhao nổ tung, xuất hiện một cái thông đạo. Giúp đỡ đến vô cùng nhanh a. Trần Phong nói ra, hai mắt lóe lên, thi triển ra một nhúm thần quang, cái này một nhúm thần quang mặc dù là hủy diệt chi quang, nhưng là trong đó dung hợp hỏa chi thần quang cùng tịch diệt chi quang, uy lực cường hành vô cùng, dùng để thiết cắt trước mặt phạm vi lớn dây leo vừa vặn bất quá. Người này dây leo xác thực rất lợi hại, tại Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân liên thủ đều giữ vững được thật lâu, nhưng vẫn là bị hai người giải khai một cái lỗ hổng, chờ viện binh đã đến về sau Trần Phong cùng Thiên Phong đạo nhân đã biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra, ngươi không có ngăn lại à? Mới tới một gốc dễ đằng tò mò hỏi. Hai người đều rất cường, bất quá vẫn là chịu chết kết cục. Vậy cũng không nhất định, có lẽ đối với mới có khả năng thành công đấy. Ngươi cho rằng khả năng sao? Ta nhận vi bọn hắn cựu tử nhất sinh. Ta xem là mười chết vô sinh, đừng quên thông đạo là bị ai thủ hộ. Vượt qua rồi. Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói, trong nội tâm cũng có chút cao hứng, xem ra liên thủ là lựa chọn chính xác. Ngươi nói chúng ta tiếp được có thể hay không tìm được trong truyền thuyết cánh mạng Hải Dương. Trần Phong nói ra, ánh mắt không ngừng lóe ra, có thần quang bạo phát đi ra, đồng thời âm thầm cũng một mực tại suy tính, mượn nhờ trường sinh tháp lực lượng về sau các phương diện đều có tăng lên. Ta muốn chúng ta có thể tìm đến, nhưng là chắc chắn sẽ không thuận lợi, kỳ thật chúng ta có lẽ nhiều tìm một ít người liên thủ, bất quá đã đến chúng ta cái này cấp độ, giúp nhau tầm đó muốn hợp tác cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, đạo hữu ngươi đồng thuật rất cao minh, không biết có phát hiện gì không có. Thiên Phong chân nhân chậm rãi nói ra. Tạm thời không có phát hiện, không đúng, có phát hiện. Trần Phong đông nhiên thần sắc biến đổi, khí tức trên thân lại lần nữa đậm đặc, đây là điều động trường sinh tháp càng nhiều nữa lực lượng. Oeng. Một tiếng oanh minh vang lên, Thiên Phong chân nhân kinh ngạc chứng kiến một đầu đại đạo theo Trần Phong trong cơ thể lao tới, theo cái này đầu đại đạo trải ra Trần Phong người này lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thiên Phong chân nhân thẳng cảm giác mình đối mặt chính là một ngụm đang tại phun trào sinh mệnh chi tuyển, Trần Phong bày ra sinh mệnh chi lực thật sự là quá mạnh mẽ. Sinh mệnh đại đạo, hỗn độn thể lại tu luyện sinh mệnh đại đạo làm cơ sở, lợi hại. Thiên Phong chân nhân là thật tâm tán thưởng. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, ta cảm nhận được tánh mạng Hải Dương tồn tại, xác thực là tánh mạng Hải Dương, rất thần kỳ tồn tại. Trần Phong thấp giọng nói ra, ngữ khí có chút kích động. Chắc không được tại đây sẽ có nhiều như vậy dây leo, nguyên lai đây hết thảy đều là tánh mạng Hải Dương tồn tại, mênh mông, khổng lồ, tràn đầy, ta cũng không biết như thế nào để hình dung, ta dĩ vãng bái kiến tánh mạng linh tuyển cùng trước mắt so quả thực tựu là dòng suối nhỏ cùng Hải Dương so sánh với, loại này tồn tại rốt cuộc là như thế nào hình thành. Trần Phong chậm rãi nói ra, trong mắt phun ra nuốt vào thần quang cũng bắt đầu lắc lư, mượn nhờ trường sinh tháp lực lượng, phóng xuất ra sinh mệnh đại đạo, Trần Phong rốt cục cảm nhận được tánh mạng Hải Dương tồn tại. Không nghĩ tới truyền thuyết dĩ nhiên là thực, không đúng, đây không phải truyền thuyết, trường sinh tháp cùng Thiên Phong chân nhân vốn đã biết đạo nhất vài thứ tồn tại. So sánh với Bát Hoang đạo nhân truyền thừa, cái này phiến tánh mạng Hải Dương càng thêm trọng yếu, bất quá loại này quy mô tánh mạng Hải Dương căn bản là không có lẽ tồn tại ở cái vũ trụ này bên trong. Trần Phong nghĩ như vậy. Vị trí cụ thể. Chứng kiến Trần Phong nói liên miên cần nhằn Thiên Phong chân nhân thậm chí có chút ít sốt ruột. Yên tâm đi, đã cảm ứng được rồi, như vậy tiếp được tiểu là nghĩ biện pháp tiến vào, chỉ là tiến vào quá trình có chút khó khăn a. Trần Phong nói xong lấy ra liêm đao, mạnh mà vẽ một cái, rầm rầm. Liêm đao tan vỡ bộc phát ra so di vãng cường đại gấp 10 lần lực công kích, không biết có bao nhiêu không gian bị vạch tìm tòi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Trần Phong nói xong một đầu chui vào vết nứt không gian bên trong, Thiên Phong chân nhân lập tức đi theo, ngược lại là không do dự. Tốt khổng lồ sinh mệnh khí tức, trước khi vậy mà cảm ứng không đến, xem ra cùng ngươi liên thủ quả nhiên là một kiện lựa chọn chính xác. Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói, không muốn lạc quan như vậy, rất nhanh thì có việc vui rồi. Trần Phong thuận miệng nói ra, hai mắt nghiêm trọng, không ngừng huy động liêm đao, lúc này thời điểm Thiên Phong chân nhân cũng ra tay giúp đỡ, trường kiếm cùng liêm đao luân chuyển lấy chém ra, ngạnh xanh xanh mở ra một đầu đặc thủ không gian con đường. Một mực chờ xem đến rậm rạp chẳng chịt bộ rễ về sau hai người mới ngừng lại được. Không biết có bao nhiêu thực vật phát đạt bộ rễ vặn bẹo cùng một chỗ, tiêu thật giống biên chế ra đẳng vong nhất giống như, chặn hai người đường đi, vốn đang hào hứng bừng bừng Thiên Phong chân nhân cũng mạnh mà thu hồi dáng tươi cười, mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Dây leo bộ rễ xuyên toa không gian thẩm thấu đến nơi này, dùng bộ rễ kết thành đằng lưới, đã có thể phòng ngừa ngoại nhân tiến vào lại có thể phòng ngừa sinh mệnh năng lượng khí tức tiết lộ, theo thời gian trôi qua những dây leo này hội trở nên càng ngày càng lớn mạnh, đây cũng là Tử Vong Hải Dương tại sao phải có nhiều như vậy cường đại dây leo nguyên nhân. Thiên Phong chân nhân nói, chỉ có nửa bước đại La Kim Tiên cấp bậc dây leo mới có tư cách nhúng tay chuyện nơi đây, như vậy nơi này có bao nhiêu nửa bước đại La Kim Tiên, 100 tên hay là 1000 tên, hoặc là thêm nữa, ngươi cảm thấy chúng ta có thể tiến lên à? Trần Phong chậm rãi nói ra. Trừ phi là đại La Kim Tiên, nhưng ai có thể cam đoan dây leo trong không có đại La Kim Tiên tồn tại đấy? Thiên Phong chân nhân gật gật đầu, cùng đối phương thương lượng một chút. Cái này căn bản là chê cười. Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân liếc nhau, lộ ra cười khổ chi sắc, hai người đã tìm được địa phương, nhưng là phía trước trở ngại chặn hai người tiến lên con đường. Chắc không được trước khi gặp được dây leo đều không có hết sức tiểu lại để cho chúng ta đã tới, nguyên lai biết rõ chúng ta căn bản xông vào không nổi, không qua đối phương nếu biết rõ chúng ta xông vào lại là một phen cái gì biểu lộ đấy. Trần Phong đống nhiên vừa cười vừa nói, đã đến nơi này, tuyệt đối không thể cứ như vậy quay người ly khai, chỉ là bộ rễ mà thôi, cũng không phải sở hữu mạng đẳng nhất cử dùng để, chúng ta không đơn giản xông không qua. Thiên Phong chân nhân bỗng nhiên trầm giọng nói ra, có lẽ có thể thử công kích thoáng một phát. Trần Phong nói xong, lưỡng điểm tinh chỉ từ trong mắt lóe lên bay ra, tinh quang cấp tốc biến lớn, trong chớp mắt liền biến thành ngàn trượng năng lượng nhận. Ngay từ đầu Trần Phong cùng Thiên Phong thực người đến chỗ này thời điểm, những bộ rễ kia chỉ là phát ra nổi ngăn trở tác dụng, cũng không có phát động công kích. Nhưng là Trần Phong hiện tại vừa phát ra năng lượng nhận lập tức lại bất động, một căn gai nhọn hoắt bình thường bộ rễ mạnh mà kéo dài vươn ra, tốc độ cực nhanh, đem năng lượng nhận đập nện thành mảnh vỡ. Sau đó hai cây bộ rễ bỗng nhiên xuất hiện kéo dài, lập tức đã đến Trần Phong trước mặt hai người, mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng là những bộ rễ này tốc độ phản ứng hay là quá là nhanh. Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân đồng thời ra tay mới đem công kích tới bộ rễ chặt đứt, nhưng là ngay sau đó tựu thật giống đút tổ ong vỏ vẽ bình thường, vô số bộ rễ rậm rạp chẳng chịt đối với hai người xuyên đâm tới. Trần Phong xuất ra thanh sắc tấm chắn, Thiên Phong chân nhân cũng cô động ra một mặt dày đặc kiếm vẫn, lại như cũ ngăn cản không nổi, kịch liệt nổ vang trong hai người không ngừng lui về phía sau, trên người càng là thỉnh thoảng xuất hiện nguyên một đám lỗ máu. Ba ba ba, ba ba ba, hai người một mực tại lui về phía sau rồi, cho dù là lui vào hỗn loạn trong không gian y nguyên trốn không thoát những bộ rễ này công kích, xem ra những bộ rễ này không đem Trần Phong hai người chém giết thể không bỏ qua. Ngươi để ngăn cản, ta đến công kích. Lúc này thời điểm Thiên Phong chân nhân lớn tiếng nói, cũng tốt. Trần Phong không hề trốn tránh, mà là toàn lực thúc giục tâm chắn, tiêu chứng kiến thanh sắc tâm chắn mạnh mà biến lớn hơn mấy lần, tản ra đoạt mục đích thanh sắc vầng sáng, đem công kích hai người bộ rễ nhau nhau ngăn cản xuống dưới, bộ rễ rơi vào trên tâm chắn phát ra dày đặc tiếng va đập, chỉ là trong nháy mắt Trần Phong muốn không kiên trì nổi, thân hình đều run rẩy, hỗn độn chi thân thể thậm chí đều không thể thừa nhận loại lực lượng này. Lúc này thời điểm Thiên Phong chân nhân cũng xuất thủ, thân hình biến lớn, trường kiếm trong tay kéo dài dài đến 10 vạn trượng, tựa hồ là bị kích hoạt lên thần bí lực lượng cường đại, trường kiếm nhất vung, kiếm quang lại lần nữa gấp 10 lần kéo dài, sau đó tiếng va đập biến mất, Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, những dặm dặm chẳng chịt kia công kích hai người bộ rễ lại bị một kiếm chặt đứt. Thật là lợi hại một kiếm này uy lực có lẽ đạt tới đại La Kim Tiên tình trạng đi à nha. Trần Phong như vậy suy đoán, bất quá sau đó Trần Phong sắc mặt lại lần nữa thay đổi, bởi vì bộ rễ cũng không có lùi bước, ngược lại sinh trưởng ra càng nhiều nữa bộ rễ đối với hai người lao đến. Trong đó có một bộ phận bộ rễ càng là trực tiếp xuyên thẳng qua không gian, tại thời gian cực ngắn ở bên trong đã đến trước mặt hai người. Quy 1 chương 2217, tu luyện 15. Bá. Lại là một kiếm, vọt tới trước mặt bộ rễ lại lần nữa ngăn ra, nhưng là ngay sau đó Thiên Phong chân nhân cũng bắt đầu lui về phía sau rồi, Trần Phong cũng là rất nhanh ném ra một ít hủy diệt thần lôi, hai người xuyên toa không gian, rất nhanh lại nhớ tới trước khi chỗ địa phương, nhưng là trong chớp mắt những bộ rễ kia lại lần nữa đuổi theo, số lượng như trước rất nhiều, hai người liếc nhau, ngầm cười khổ, lúc này mới vừa mới bắt đầu tiểu gặp được loại tình huống này, trước khi một lời nhiệt huyết tựa hồ cũng muốn dội tắt rồi, không chỉ nói xông vào tánh mạng hải dương rồi, có thể hay không tránh thoát những bộ rễ này đuổi giết cũng không tệ rồi. Như vậy lui về phía sau có chút không cam lòng a, Trần Phong nói ra. Chúng ta đã tại lui về phía sau rồi, nhưng là đối phương căn bản không có buông tha chúng ta, xem bộ dáng là muốn đem chúng ta đuổi ra tử vong hải dương. Thiên Phong chân nhân nói. Ta nhìn đối phương là muốn kích giết chúng ta, Trần Phong nói ra. Với anh. Trần Phong thúc giục tâm chắn chặn một lớp công kích, Thiên Phong chân nhân lại lần nữa buộc phát đại chiêu, lại chém vỡ đi một tí bộ rễ, nhưng là như trước vô dụng, chém dụng những bộ rễ này đối với sở hữu dây leo mà nói căn bản không đến nơi đến trốn. May mắn là chúng ta liên thủ, nếu một người chẳng phải là bị nhốt giết. Trần Phong nói ra. Đạo hữu, hiện tại cũng không phải là hay nói giỡn thời điểm, loại này chiêu số ta cũng không thể một mực sử dụng. Thiên Phong chân nhân nói. Vậy thì xuất ra một ít lợi hại hơn thủ đoạn đến. Trần Phong nói ra, trong tay liêm đao vẽ một cái, thì có mảng lớn bộ rễ bị chém đứt. Nhưng đồng dạng cũng có một ít bộ rễ đâm vào Trần Phong trên người, đồng thời Trần Phong cũng chứng kiến có dây leo bắt đầu xuất hiện, bốn phương tám hướng đem hai người bao khỏa. Trước khi còn có đường lui, hiện tại bộ rễ thêm dây leo, hai người ngay cả chạy trốn đi lộ tuyến cũng không có. Vậy cũng là một hồi tôi luyện a. Lúc này thời điểm Thiên Phong chân nhân ngược lại bình tĩnh lại, chiến giáp theo trên người hiện ra đến, vậy mà có thể ngăn ở bộ rễ công kích, Trần Phong nhìn ra được đây là một kiện phẩm chất không tệ cực phẩm thần khí, không khỏi có chút hâm mộ, chính mình trường sinh chiến giáp cũng không có đạt tới loại trình độ này. Tôi luyện, chỉ sợ hội tôi luyện đến toi mạng. Trần Phong vừa cười vừa nói, một tay cầm thuẫn một tay huy động liêm đao, còn bất chợt phóng xuất ra thần quang tiến hành thiết cắt, ngay cả như vậy Trần Phong trên người thường cũng đang không ngừng ra tăng lấy, đây cũng là Trần Phong hỗn độn thể cường đại, có thể rất nhanh chữa trị thương thế, bằng không thì nhiều như vậy dày đặc công kích, Trần Phong thân thể nếu nhược một chút cũng bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Phốc, phốc. Thiên Phong thực trên thân người chiến giáp phòng ngự sát thực rất cường, nhưng là ngăn không được bộ rễ liên tiếp công kích, rốt cục mà ngay cả chắc chắn chi cực chiến giáp cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn rồi, những bộ rễ này tiểu thật giống trường mâu bình thường, có được lấy cực phẩm thần khí lực công kích. Vốn quyết định hảo hảo chém giết dị thường, Thiên Phong chân nhân lại lần nữa thay đổi sắc mặt, hay là nghĩ biện pháp giết đi ra ngoài đi, Thiên Phong chân nhân nói. Lúc này thời điểm muốn rời đi đều là một kiện chuyện khó khăn. Trần Phong cười khổ nói, hai người liên căn hệ đều ứng phó không được, bốn phía lại có dây leo rậm rạp chẳng chịt vây đi qua, xem bộ dáng là muốn khốn giết hai người. Đạo hữu, ta biết do ngươi có thủ đoạn, ta cũng có một ít thủ đoạn không có thi triển, chúng ta hiện tại liên thủ phá vỡ một đầu đạo lộ a, Thiên Phong chân nhân nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Trần Phong gật gật đầu, sau lưng thần hành cánh chim có chút chấn động, các loại nhan sắc thần quang bắt đầu lập lòe hiện hiện, Trần Phong trong tay liêm đao cũng bị kích thích bộc phát ra càng mạnh hơn nữa uy năng, tiêu chứng kiến liêm đao vung lên, lực công kích so vừa rồi có cường đại rồi một đoạn, mà đồng thời Trần Phong thân hình cũng trở nên như ẩn như hiện, vậy mà có thể tránh thoát đại bộ phận công kích, tiêu thật giống không tại cái không gian này bình thường, đây là Trần Phong điều động. Thêm nữa trường sinh tháp lực lượng nguyên nhân, đương nhiên nếu Trần Phong trực tiếp tế ra trường sinh tháp nói không chừng có thể một lần hành động đánh tan những bộ rễ này cùng dây leo rồi, dù sao Trường Sinh Tháp có đại La Kim Tiên chiến lực, chỉ là Trần Phong hiện tại còn không muốn bộc lộ ra Trường Sinh Tháp, hơn nữa Trần Phong cũng muốn nhìn xem Thiên Phong chân nhân còn có thủ đoạn gì nữa. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Liêm đao tan vỡ lực lượng bị càng lớn trình độ phong xuất ra, phá diệt chi lực quét ngang, bốn phía mảng lớn dây leo cùng bộ rễ đều bị chém nứt, Trần Phong chưa từng có cảm giác mình cường đại như vậy qua, hơn nữa tiến nhập vũ trụ tinh thần cảnh giới về sau Trần Phong đối với bản thân khống chế đạt đến hoàn mỹ trạng thái, có thể càng thêm hợp lý lợi dụng lực lượng của mình, cũng có thể nhanh hơn chữa trị thương thế, đồng thời đối với trong chiến đấu cục diện cũng có thể có rất tốt nắm. Chắc mà Trần Phong làm ra đây hết thảy thời điểm Tiên Phong chân nhân cũng thi triển cường đại sát chiêu, trường kiếm trong tay hóa thành một nhúm thật dài kiếm quang vây quanh chính mình xoay quanh, không biết chặt đứt bao nhiêu sông lên bộ rễ cùng dây leo, tiếp được lại lấy ra một thanh trường kiếm, cái này chuôi trường kiếm nhất xuất hiện mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, thậm chí làn da bên trên đều kích thích xuất hiện một đáp. Cái này là một thanh phi thường khủng bố kiếm, Trần Phong đã từng nhìn thấy qua này chủng loại kiểu trường kiếm, cái kia chính là Tà Ác Sát Kiếm bên trong lục kiếm, hỗn độn cấp pháp bảo, đã từng bị Trần Phong, Thiên Chi Kiếm Thánh, Thiên Minh Tử cộng đồng nắm giữ, về sau bị Thiên Chi Kiếm Thánh độc chiếm rồi. Lúc này Thiên Phong chân nhân xuất ra trường kiếm cùng với lục kiếm có chút tương tự, Trần Phong suy đoán có khả năng cũng là Tà Ác Sát Kiếm bên trong đó một thanh kiếm. Tàn sát, lục, giết, phạt, lục kiếm đã được chứng kiến đến rồi, không biết thanh kiếm này là không phải mặt khác ba cái kiếm bên trong một thanh. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, sau đó tiểu chứng kiến Thiên Phong chân nhân huy động trường kiếm, nhìn như chậm chạp, nhưng là tại trường kiếm rơi xuống trong quá trình bốn phía không gian cũng bắt đầu chôn vùi, chỗ bày ra huy lực so Trần Phong đều muốn cường đại hơn rất nhiều, rất nhanh sẽ đem bốn phía hết thảy công kích đều tiêu diệt toàn bộ không còn. Đi nhanh đi. Trần Phong nghỉ vào thần hành chi thuật rất nhanh liền xông ra ngoài. Ta có không gian truyền tống trận. Thiên Phong chân nhân đuổi theo, vung tay lên xuất hiện một tế đàn vận chuyển, tách ra đoạt mục đích sáng rọi, vậy mà mở ra một đầu không gian thông đạo, nhưng hậu Thiên Phong chân nhân lập tức chui đi vào, Trần Phong nhìn đang tại tới gần dây leo cùng bộ rễ cũng lập tức đi theo. Chờ theo trong không gian đi sau khi đi ra Trần Phong mới phát hiện đã đi ra Tử Vong Hải Dương, không khỏi có chút kinh ngạc, phải biết rằng lúc ấy tiến vào Tử Vong Hải Dương thời điểm Trần Phong thế nhưng mà thử triệu hoán qua thời gian trường hà, kết quả cũng không cách nào mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng xuyên thẳng qua, về sau lại đã trải qua mười mấy vạn năm tu luyện, thực lực đại tiến về sau thật cũng không có triệu hoán thời gian trường hà, không qua đối phương dựa vào chuyện. Tống trận tiểu phá vỡ không gian đã đi ra Tử Vong Hải Dương đủ để nói rõ thủ đoạn của đối phương bất phàm. Đối phương chắc có lẽ không đuổi theo tới à, vừa rồi cái loại nảy thủ đoạn quả thực làm cho người có một loại lên trời xuống đất không cách nào chạy thuộc mạng cảm giác. Trần Phong vừa cười vừa nói, tại Tử Vong Hải Dương đi chúng ta đều có thể chạy đi, đối phương tiểu là truy đến nơi đây cũng càng ca na sao không chúng ta. Thiên Phong chân nhân nói. Trần Phong gật gật đầu, ánh mắt có chút quét ngang, thấy rõ trên trăm năm ánh sáng, lập tức tiểu thấy được Tử Vong Hải Dương. Tại đây cách Tử Vong Hải Dương bất quá sổ năm ánh sáng mà thôi. Trần Phong nói ra. Sổ năm ánh sáng à, ai, rốt cuộc tìm được tánh mạng Hải Dương, nếu có thể tiến vào trong đó tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh là khẳng định, quan trọng nhất là có thể thoát thai hoán cốt bình thường biến hóa. Đã đến chúng ta cảnh giới này hơn nữa là từng bước một tích lũy tháng ngày tu luyện, muốn trên phạm vi lớn tiến bộ còn là rất khó, cánh mạng Hải Dương có thể làm cho sinh mệnh lực đạt tới một loại biến thái tình trạng, có sinh mệnh lực làm cơ sở, tu luyện tự nhiên là làm chơi ăn thật. Ta xem đạo hữu tu luyện chính là sinh mệnh đại đạo, nghĩ đến cũng càng thêm minh bạch sinh mệnh Hải Dương tầm quan trọng a. Thiên Phong chân nhân nói. Đây còn phải nói, bất quá có nhiều như vậy dây leo chặn đường, muốn xông vào đi có chút khó khăn a, tự là chúng ta lực lượng cường thịnh trở lại gấp đôi chỉ sợ cũng xông vào không nổi, hoặc là dùng lực lượng tuyệt đối phá vỡ phòng ngự, hoặc là dùng tốc độ nhanh nhất phá vỡ phòng ngự. Trần Phong chậm rãi nói ra, nhưng trong lòng đang suy tư mượn nhờ Trường Sinh Tháp lực lượng có thể hay không oanh mở một đầu đạo đường, âm thầm kê tính toán một cái Trần Phong cũng là trong nội tâm không có ngọn nguồn, mặc dù Trường Sinh Tháp hiện tại rất cường, nhưng là dây leo số lượng thật sự là nhiều lắm, suy nghĩ một chút mấy chục mấy trăm tên nửa bức thái ớt kim tiên vây công một gã đại la kim tiên chẳng diện sẽ hiểu. Âm thầm Trần Phong cũng hỏi thăm tháp, tháp ý kiến tiểu làn đếm thử một chút, cảm nhận được tánh mạng Hải Dương tồn tại về sau tháp đồng dạng rất kích động, có thể nói cái này là tháp tới nơi này mục đích, bất quá tháp muốn thêm nữa, cũng phát giác thêm nữa, tháp cảm nhận được đại la kim tiên khí tức. Chỉ thì không cách nào xác định đối phương ở nơi nào, có lẽ là cản đường người, cũng có lẽ tại tánh mạng trong Hải Dương tu luyện, cái này lưỡng loại khả năng bất kể là loại nào cũng không phải chuyện tốt. Nếu không có Thiên Phong chân nhân, tự là phía trước trở ngại lại đại Trường Sinh Tháp cũng muốn xuất động đi xông vào một lần rồi, Trường Sinh Tháp vốn thì có đại La Kim Tiên chiến lực, những năm này lại mượn nhờ Hỗn Độn Pháp Bảo tu luyện, bản thân khoảng cách Hỗn Độn cấp pháp bảo chi cảnh cũng không có rất xa rồi, dù là đối mặt trùng trùng điệp điệp trở ngại trong nội tâm cũng có rất mạnh tin tưởng, nhưng là hiện tại Trần Phong quyết định xem trước một chút tình huống nói sau. Thiên Phong chân nhân mặc dù không phải đại La Kim Tiên, nhưng cũng là nửa bước đại La Kim Tiên bên trong đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa Trần Phong nếu xuất ra Trường Sinh Tháp hành động không thể nói trước cũng phải mang theo người này, trải qua Trần Phong suy tư về sau Trần Phong hay là quyết định xem trước một chút tình huống nói sau, còn một điều tiểu là Trần Phong không tin chỉ có chính mình hai người có thể tìm được tánh mạng Hải Dương, mênh mông trong vũ trụ mỗi ngày sẽ có bao nhiêu tu sĩ tại lưu lạc mạo hiểm, dù là chỉ có cực kỳ nhỏ bé một bộ phận lại tới đây, tại số lượng bên trên cũng có thể đạt tới khoa trương tình trạng, tựa như trước khi tại Bát Hoang đạo nhân truyền thừa chi địa tiểu có không ít nửa bước đại La Kim Tiên, chỉ có điều những người kia tại cảnh giới này trong chỉ có thể coi là bình thường. Không có người nào có thể so ra mà vượt Thiên Phong chân nhân, tại Trần Phong xem ra Thiên Phong chân nhân thậm chí có thể nhẹ nhõm quét ngang mấy người. Đạo Hữu trạng thái tựa hồ có chút cổ quái. Thiên Phong chân nhân bỗng nhiên chầm chậm vào Trần Phong nói ra: "Đạo Hữu sẽ không đến bây giờ đều không có nhìn ra của ta tu vi a?" Trần Phong vừa cười vừa nói, trên người khí tức bỗng nhiên vừa thu lại, khôi phục trạng thái bình thường, thì ra là trung cấp thái ớt kim tiên cảnh giới. Trung cấp thái ớt kim tiên, điều đó không có khả năng. Thiên Phong chân nhân trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, kỳ thật Thiên Phong chân nhân mặc dù từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác Trần Phong khí tức có chút cổ quái, nhưng một mực không nghĩ tới Trần Phong là Thái Ức Kim Tiên, hoặc là nói Thiên Phong chân nhân căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này, hơn nữa Trần Phong đã nhận được Trường Sinh Tháp lực lượng gia trì, Thiên Phong chân nhân tiểu là muốn nhìn thấu Trần Phong hư thật cũng là không thể nào, huống chi lúc ấy Thiên Phong chân nhân cũng không có thi triển bí thuật đối với Trần Phong xích lóa điều tra, lúc này thời điểm cảm nhận được Trần Phong phát ra khí tức, phản ứng đầu tiên tiểu là không tin, nhưng là chờ cẩn thận điều tra về sau đã biết rõ Trần Phong quả thật chính là một gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên. Hơn nữa đối phương cũng không có lý do gì lừa gạt mình. Đây mới là nhất làm cho Thiên Phong chân nhân khiếp sợ đến không thể lý giải địa phương, trung cấp Thái Ức Kim Tiên như thế nào hội lợi hại tình trạng này đâu rồi, muốn nói cao cấp Thái Ức Kim Tiên lời nói, kỳ tài ngút trời vẫn có một ít khả năng, dù sao có chút nghịch thiên tu sĩ là có thể vượt cấp tranh đấu, nhưng là càng hai cấp cũng có chút không thực tế rồi, đây cũng không phải là mới vào tu luyện con đường, mà là đã đến Thái Ức Đại La chi cảnh, mỗi tăng lên một cái cảnh giới đều cần trăm triệu năm tuế nguyệt tích lũy, trong lúc này chênh lệch quả thực tiểu là thiên địa khác biệt. Dù là Thiên Phong chân nhân là nhiều năm lão cổ đồng, gặp nhiều hơn các loại tánh mạng, lúc này cũng bị khiếp sợ có chút lớn nào hỗn loạn. Bất quá rất nhanh Thiên Phong chân nhân trong đầu ánh sáng lóe lên, tựa hồ nghĩ tới một chút gì đó này nọ. Chẳng lẽ nói là pháp bảo tác dụng? Thiên Phong chân nhân hai mắt lóe lên. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu, cũng có chút kinh ngạc đối phương có thể chuẩn xác nghĩ vậy một điểm. Cái này cũng không đúng, cho dù là pháp bảo, nhưng dù sao cảnh giới của ngươi không đủ, là không thể phát huy ra pháp bảo toàn bộ uy lực, chẳng lẽ nói là truyền thừa đã lâu văn minh thánh khí, cho dù là truyền thừa đã lâu văn minh thánh khí cũng là tồn tại đặc thù. Thiên Phong chân nhân chậm rãi nói ra. Trần Phong lại lần nữa kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương phỏng đoán như vậy chuẩn xác, xem ra những tu luyện này dài dằng dặc tuế nguyện tu sĩ vẫn không thể khinh thường. Thiên Phong chân nhân lúc ban đầu sát thực chấn kinh rồi, nhưng vẫn là rất nhanh tiểu điều chỉnh tới, khôi phục trước khi bình tĩnh, mặc kệ Trần Phong dùng cái dạng gì thủ đoạn, nhưng sát thực cũng không còn có tại lực chiến đấu của mình, điểm này như vậy đủ rồi, thì có thực lực cùng chính mình bình khởi bình tọa, hơn nữa Thiên Phong chân nhân còn nghĩ đến thêm nữa, Trần Phong lúc này bất quá là trung cấp Thái Ức Kim Tiên có thể đạt tới nửa bước Đại La Kim Tiên chiến lực, như vậy nếu Trần Phong cũng đã đến nửa bước Đại La Kim Tiên cảnh giới về sau đâu rồi, sức chiến đấu hội đạt tới trình độ nào? Mặc dù Thiên Phong chân nhân tự nhận thiên tài, rất ít phục người, không thừa nhận cũng không được, đến lúc đó Trần Phong nhất định sẽ bị chính mình cường đại. Không biết đạo hữu trước khi có hay không thi triển toàn bộ thực lực. Thiên Phong chân nhân nghĩ hỏi. Không có. Trần Phong rất dứt khoát nói. Ha ha, không dối gạt đạo hữu, mặc dù ta trước khi lấy ra một kiện hỗn độn pháp bảo, nhưng ta còn có một chút thủ đoạn. Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra đối phương liền hỗn độn cấp pháp bảo đều lấy ra rồi, chắc có lẽ không có càng mạnh hơn nữa thủ đoạn a. Tối đa cũng tiểu là tăng lên một ít cái thanh kia sắt kiếm uy lực, nhưng là bây giờ nhìn tựa hồ không giống như là có chuyện như vậy, bất quá đã đối phương có thủ đoạn, vậy thì rất tốt, chỉ có một bằng nói như vậy còn là rất khó xông vào, trước khi hai người thế nhưng mà kiến thức những dây leo kia công kích uy lực, chỉ có thể tìm người liên thủ rồi. Thiên Phong chân nhân nói, chỉ cần tốt hảo kế hoạch thoáng một phát. Trần Phong gật gật đầu. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân bắt đầu tìm kiếm giúp đỡ, mặc dù nói hai người vô cùng khát vọng muốn đi vào tánh mạng trong hải dương, nhưng là hiện tại xem ra còn cần làm một ít chuẩn bị. Một tháng thời điểm hai người tìm tới hai gã giúp đỡ, đều là cường đại nửa bước Đại La Kim Tiên, theo thứ tự là Tử Linh Thánh Giả cùng Vong Hồn Lão Ma, đều là Tử Vong Tiên Vực là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên ngoại trừ hai người này bên ngoài cũng không có thiếu tu sĩ, chỉ là đối phương đến một lần đối với Trần Phong hai người không có thiện ý, còn có tiểu là đối phương căn bản không có tìm được tánh mạng Hải Dương cửa vào, Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân cũng không muốn lại để cho người như vậy chiếm tiện nghi, chỉ tìm đến hai người rất rõ ràng trên lực lượng có chút không đủ, tại hai người trong kế hoạch như thế nào cũng muốn gom góp đủ 10 người, tại Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân xem ra tiểu là gom góp đủ 10 người. Đến lúc đó tại tiến vào tánh mạng Hải Dương trong quá trình cũng sẽ có người tử vong, đương nhiên hai người đều có tự bảo vệ mình thủ đoạn cũng không phải lo lắng những này. Ngay tại hai người muốn phải tìm thêm nữa giúp đỡ thời điểm sự tình lại lần nữa phát sinh biến hóa, vốn là cảm nhận được mãnh liệt chấn động, sau đó Trần Phong đồng thuật cũng nhìn thấy chấn động ngọn nguồn. Có người đã tìm được tánh mạng Hải Dương, song phương tại giao thủ. Trần Phong nói ra, đồng nhiên hai mắt mạnh mà tách ra đoạt mục đích thần quang, tiêu thật giống hai quả hàng tinh mạnh mà nổ tung, chướng mắt trình độ làm cho Thiên Phong chân nhân ba người đều cảm giác hai mắt có chút đau xót. Tiểu tử này đồng thuật không tệ ạ. Về sau Tử Linh Thánh Giả cùng Vong Hồn Lao Ma thầm nghĩ trong lòng, không khỏi xem trọng Trần Phong liếc, kỳ thật hai người này cũng không biết rõ Trần Phong thực lực chân chính, nhưng cũng ít nhiều có thể nhìn ra Trần Phong một ít sức chiến đấu, bất kể thế nào nói một gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên có thể có nửa bước Đại La Kim Tiên chiến lược chuyện này bản thân tiểu không đơn giản, nói sau hai người cũng đều là đa mưu túc trí chi nhân, cũng không có bởi vì Trần Phong cảnh giới thấp mà biểu hiện ra cái gì đến, bất quá chứng kiến Trần Phong lợi hại như thế đồng thuật hai người hay là kinh ngạc thoáng một phát. Hai vị này kỳ thật cùng Thiên Phong chân nhân cũng chưa quen thuộc, chỉ là dĩ vãng đã gặp mặt, cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Hai người này đồng dạng cũng là hướng về phía tánh mạng Hải Dương đến, cũng tìm được thân thể to lớn cửa vào, chỉ là chứng kiến trở ngại về sau hai người thức thời lựa chọn lùi bước, cho nên không có giống Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân như vậy lọt vào dây leo công kích, về sau đã bị Thiên Phong chân nhân lôi kéo, hai người hơi chút một suy tư tiểu đồng ý liên. Thủ, có người tiến nhập. Lúc này thời điểm Trần Phong lại lần nữa nói ra. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Thiên Phong chân nhân ba người tất cả đều kinh hô, đồng thời thi triển đồng thuật muốn xem cái minh bạch, chỉ có điều ba người này mặc dù cảnh giới cao thực lực cường, nhưng bản về cảm giác lực hay là so ra kém Trần Phong, chỉ có thể theo hỗn loạn bộ rễ trung ẩn nước chứng kiến một ít tu sĩ. Thật sự có người tiến vào. Tử Linh Thánh Giả có chút không tin hỏi. So sánh với Thiên Phong chân nhân cái này hai gã kẻ đến sau hay là không biết Trần Phong thực lực, Trần Phong gật gật đầu nói ra, tiến vào hai người, là nửa bước Đại La Kim Tiên, nhưng là thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra sức chiến đấu so ra mà vượt đại La Kim Tiên rồi, mấy vị xem cái này. Trần Phong nói xong rồi ngón một điểm, xuất hiện trước mặt một bức họa diện, trong đó là rậm rạp chẳng chịt bộ rễ, mấy tên tu sĩ chính đang chạy trốn lấy, chỉ có hai người vậy mà mạo hiểm đối với tánh mạng Hải Dương chỗ khu vực phóng đi, cuối cùng nhất bị bộ rễ xỏ xuyên qua thân hình, ngay sau đó đã bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó hình ảnh hoàn toàn bị bộ rễ chôn nhét đầy. Chết rồi. Hai người này rất cường đại a, cứ như vậy chết rồi. Tử Linh Thánh Giả cùng Vong Hồn lão ma có chút kinh ngạc nói, Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân ngược lại là rất nhạt nhưng hai người đã trải qua cùng bộ rễ tranh đấu, tự nhiên biết rõ những bộ rễ này khủng bố, một mình đơn mà ngay cả Trần Phong đều không sợ những bộ rễ này, nhưng là bộ rễ số lượng nhiều đã đến trình độ nhất định mà ngay cả Đại La Kim Tiên đều sẽ phải chịu uy hiếp. May mắn lúc ấy chúng ta rút lui. Tử Linh Thánh Giả chậm rãi nói ra. Như thế nào, hai vị hiện tại cũng muốn rút lui? Thiên Phong chân nhân cười lấy hỏi, kỳ thật trong nội tâm cũng lo lắng hai người thật sự hội rời khỏi, như vậy sẽ không có giúp đỡ cùng phá hôi rồi, hơn nữa đã những người khác có thể đi, mình cũng khó không thể. Tự nhiên muốn xem trước một chút tình huống. Tử Linh Thánh Giả vừa cười vừa nói, đáng tiếc phát hiện quá muộn, bằng không thì tại đối phương ra tay thời điểm chúng ta lập tức hành động nói không chừng cũng có một ít hy vọng. Trần Phong chậm rãi nói ra. Khoảng cách bốn người sổ năm ánh sáng bên ngoài không gian chấn động, một đầu không gian thông đạo xuất hiện, mấy tên tu sĩ chật vật từ trong đó bay ra. Tổng cộng 6 người, chết đi 2 người, còn có 2 người tiến vào trong đó, bất kể thế nào nói đối phương tại nhân số bên trên tiểu vượt qua chúng ta. Trần Phong lại lần nữa nói ra. Tựa hồ cảm nhận được Trần Phong mấy người nhìn chăm chú, cái này 6 gã tu sĩ nhao nhao hướng bốn người chỗ phương hướng vào tới. Sổ năm ánh sáng khoảng cách đối với những tu sĩ này thật sự mà nói là không coi vào đâu, không bao lâu song phương sẽ mặt. Tử Linh Thánh Giả, Vong Hồn lão ma, hai người các ngươi như thế nào làm một khối đi? Lúc này thời điểm trong 6 người một người tu sĩ bỗng nhiên mở miệng, người này ánh mắt che lấp, đối với Trần Phong có chút quét qua sau đó lại đưa ánh mắt đặt ở Thiên Phong thực trên thân người, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ chi sắc. Nguyên lai là đại uy kiếm khách, các ngươi xem có chút chật vật à, không biết vừa rồi tiến vào tánh mạng Hải Dương chính là cái đó hai vị. Tử Linh Thánh Giả cười hỏi, các ngươi vừa mới nhìn đến rồi? Cầm đầu đại uy kiếm khách biến sắc, năm người khác cũng đều đề phòng. Toàn bộ tràng diện lập tức trở nên khắc nghiệt. Tự nhiên là thấy được, như thế nào, mấy vị còn muốn động thủ không thành? Vong Hồn lão ma cười lạnh nói. Trần Phong thờ ơ lạnh nhạt, giữ im lặng, rất rõ ràng Vong Hồn lão ma cùng Tử Linh Thánh Giả hơi chút cường thế một ít, đối phương nhân số mặc dù nhiều lại cũng không dám làm cản. Thực muốn động thủ, hai người các ngươi hôm nay nhất định sẽ chịu thiệt, bất quá hiện tại cũng không phải là động thủ thời điểm, đã mấy vị cũng là vì tánh mạng Hải Dương, như vậy chúng ta có thể liên thủ. Đại uy kiếm khách bỗng nhiên cười. Liên thủ, trước khi các ngươi một đám thế nhưng mà chết hai người. Tử Linh Thánh Giả vừa cười vừa nói, chẳng lẽ các ngươi không đồng ý? Ta thừa nhận các ngươi hai vị là rất lợi hại, nhưng thực chính chém giết thì ra là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Hơn nữa chỉ bằng vào các ngươi mấy người kia căn bản không cách nào tiến vào tánh mạng trong Hải Dương, chỉ có liên thủ cái này một đầu đạo đường. Đại uy kiếm khách vừa cười vừa nói, cũng tốt, vậy thì liên thủ a. Cuối cùng Tử Linh Thánh Giả hay là đã đáp ứng. Trần Phong nhìn ra được hai người này âm thầm trưng cầu Thiên Phong chân nhân ý kiến, đối với mình thì là không để ý đến. Trần Phong ngược lại cũng không nói gì thêm. Đã có 6 người này gia nhập, tiến vào tánh mạng Hải Dương năm chắc tiểu lớn hơn rất nhiều. Những người này trướng mắt Trần Phong. Trần Phong còn muốn đem đối phương cho rằng phá hôi đấy. Đối phương là muốn đem chúng ta cho rằng phá hôi rồi. Thiên Phong chân nhân âm thầm truyền âm. Chúng ta cảm giác không phải là như thế. Trần Phong nhàn nhạt đáp lại. Mấy ngày sau mọi người hành động, một người trong đó tế ra pháp trận mở ra một đầu không gian thông đạo có thể trực tiếp truyền tống đến Tử Vong Hải Dương bên trong. Mọi người nguyên một đám tiến vào, chờ đến Trần Phong thời điểm bỗng nhiên một người ra tay ngăn lại, vị này tiểu bằng hữu hay là không nên đi à, miễn chịu chết. Thiên Phong chân nhân ba người lập tức đưa ánh mắt xem đi qua, bất quá ai cũng không nói gì. Thiện đưa không tiến chết cũng không nhọc đến ngươi nhiều quản. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thật cũng không có phát tác, mà người này tu sĩ nhìn nhìn Trần Phong bình tĩnh bộ dạng nhìn nhìn lại mặt khác giữa im lặng ba người không khỏi nổi lên một tia cổ quái ý niệm trong đầu, vậy mà không có lại lần nữa ngăn trở, mà là quay người lý khai. Quy 1 chương 2218, tu luyện 16. Thiên Phong chân nhân đương nhiên biết rõ Trần Phong thực lực, Tử Linh Thánh Giả cùng Vong Hồn lão ma ngược lại là muốn nhìn xem Trần Phong thực lực, ai biết đối phương như vậy tiểu nhẹ nhõm rời đi, không khỏi cảm giác có chút đáng tiếc. Đi thôi. Lúc này thời điểm Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói, tiến lên cùng Trần Phong cùng một chỗ tiến nhập không gian thông đạo. Mọi người lại lần nữa hiện thân tiểu bị đầy trời bộ rễ điên cuồng công kích, suy suy tiếng vang ánh sáng gian đều bị phong tỏa, sau đó bộ rễ tiểu thật giống trường mâu đối với mọi người đâm tới, kỳ thật nói những bộ rễ này thủ đoạn công kích vẫn tương đối chỉ một, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được so với trước càng mạnh hơn nữa áp lực. May mắn lôi kéo những người này, chỉ là không biết ai đem ai làm phá hôi. Thiên Phong chân nhân âm thầm cho Trần Phong truyền âm. Loại tình huống này không liên thủ khẳng định còn có thể tổn thương thảm trọng. Trần Phong nói ra. Lời nói như thế, bất quá ta hay là hy vọng ngươi không muốn bộc lộ ra toàn bộ thực lực, đương nhiên ta cũng biết như vậy. Thiên Phong chân nhân nói. Chỉ sợ tất cả mọi người có thể như vậy muốn. Trần Phong vừa cười vừa nói, chúng ta và những người khác tự nhiên không giống với. Thiên Phong chân nhân nói, vậy thì nhìn xem tình huống a, loại tình huống này lại giữ lại thực lực thế nhưng mà không khôn ngoan lựa chọn. Trần Phong nói ra, mặc kệ tất cả mọi người là cái gì tâm tư, nhưng là đối mặt bộ rễ điên cuồng công kích lại làm ra nhanh nhất phản ứng, những người này trước khi cũng đã có cùng bộ rễ giao thủ kinh nghiệm, về sau lại thương lượng một loại ứng đối thủ đoạn, cho nên lập tức di động, tạo thành một phương chiến trận, mấy tên nửa bước đại La Kim Tiên liên thủ tạo thành đại trận mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng là lúc này đối mặt bộ rễ công kích như trước không có quá lớn nắm chắc. Trần Phong vị trí địa phương rất tầm thường, nhưng thật là một người chiếm cứ một chỗ mắt trận, không chỉ nói là trung cấp thái ớt kim tiên, tự là đổi thành một gã cao cấp thái ớt kim tiên ở vào Trần Phong vị trí cũng kiên trì không được bao lâu cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Theo điểm này bên trên cũng có thể nhìn ra đại uy kiếm khách bọn người căn bản không có quan tâm Trần Phong, loại lũ tiểu nhân này vật chết cũng tiểu chết rồi, nếu không phải chứng kiến Trần Phong cùng Tử Linh Thánh Giả bọn người cùng một chỗ, nói không chừng lúc ấy tiểu một cái tát giải quyết hết Trần Phong rồi, mà ngay cả Tử Linh Thánh Giả cùng vong hồn lão ma mặc dù nhìn ra Trần Phong có nửa bước đại La Kim Tiên chiến lực, nhưng cũng không có đem Trần Phong trở thành cùng chính mình cùng một đẳng cấp tồn tại, dù sao nửa bước đại La Kim Tiên cái này cấp độ tu sĩ cũng có phân chia cao thấp, lợi hại ra tay miểu sát cùng các loại cảnh giới tu sĩ cũng không coi vào đâu. Chỉ có Thiên Phong chân nhân biết rõ Trần Phong thực lực, cho nên cũng không có thay Trần Phong lo lắng, hơn nữa Thiên Phong chân nhân muốn đi vào cánh mạng Hải Dương còn cần dựa vào Trần Phong xuất lực đấy. 3333. Không thể không nói những người này không hổ là nửa bước đại La Kim Tiên, bố trí đi ra đại trận bắt đầu đơn giản, kỳ thật huyền diệu vô cùng, mọi người liên thủ có thể phát huy ra mấy lần lực lượng, bốn phía điên cuồng sông lên bộ rễ khẽ rửa gần đã bị cắn nát, vì vậy đại trận di động bắt đầu đi phía trước xuất phát, chỉ cần tại tiếp được trong thời gian có thể ngăn ở những bộ rễ này công kích, như vậy tiểu có cơ hội xông vào cánh mạng trong Hải Dương. Thời gian chạy xuôi, mọi người thừa nhận lấy áp lực đã đi tới một khoảng cách, nhưng là khoảng cách cánh mạng Hải Dương chỗ khu vực còn có rất khoảng cách dài, lúc này thời điểm mới có người kinh ngạc phát hiện Trần Phong vẫn còn, người này Thái Ức Kim Tiên vậy mà không có ở công kích trong chết đi, thậm chí có người đã sớm nghĩ kỹ Trần Phong vẫn lạc về sau đại trận biến hóa. Không hổ là hỗn độn thể a, cảnh giới này có thể có như thế chiến lực, bất quá cũng chỉ là tương đương với nửa bước đại La chi cảnh bên trong bình thường mặt hàng, tiểu tử này kiên trì không được bao lâu. Có trong lòng người nghĩ như vậy. Công kích đương đại trận trước đi vào trình độ nhất định chỗ gặp lực công kích đã đạt đến mạnh nhất, mặc dù lớn trận tại hoàn mỹ biến ảo vận chuyển, nhưng dù sao không phải những bộ rễ này liên tục không ngừng, vì vậy mọi người bắt đầu công kích, tất cả mọi người phát ra công kích của mình lực, sau đó trải qua đại trận chuyển đổi dùng mấy lần lực lượng phóng xuất ra, bốn phía bộ rễ lập tức bị tiêu diệt toàn bộ không còn, áp lực buông lỏng, đại trận nhanh hơn tốc độ, đồng thời mọi người cũng hơi chút khôi phục một ít nguyên khí. Lúc này đây tiến lên khoảng cách vượt qua trước khi, nhưng là rất nhanh áp lực lại lần nữa hàng lâm, vì vậy mọi người lại lần nữa công kích. Cứ như vậy mấy lần về sau có thể thám thiết cảm nhận được tánh mạng Hải Dương khí tức, lập tức trở nên càng thêm phấn khởi, thực lực lại lần nữa tăng lên, Trần Phong thì là âm thầm cười lạnh, biết rõ những người này từ vừa mới bắt đầu cũng không có đem hết toàn lực, nhưng chính mình cảm giác không phải là như vậy đâu rồi, đồng dạng Trần Phong thực lực cũng tăng lên, bất quá tại không tá trợ trường sinh tháp dưới tình huống Trần Phong cũng đã đến một loại cực hạn, hoặc là nói toàn bộ nhờ lấy cường đại thân hình trèo chống lấy, thậm chí Trần Phong cảm giác nếu không phải trước khi mười mấy vạn năm tu luyện dựa vào thực lực của mình căn bản kiên trì không đến bây giờ. Đối với Trần Phong có thể kiên trì đến bây giờ ở đây tu sĩ hay là rất giật mình, bất quá sau đó tựu cho rằng Trần Phong có lẽ nhanh kiên trì không nổi nữa. Rốt cục, Trần Phong không kiên trì nổi rồi, nói dùng Trần Phong thực lực bây giờ cùng những tu sĩ này liên hợp vẫn còn có chút miễn cưỡng, có thể kiên trì đến bây giờ cũng là dựa vào hỗn độn thể biến thái. Lúc này Trần Phong rốt cục điều động trường sinh tháp lực lượng, cả người khí tức mạnh mà tăng lên một mạng lớn, lần này đem mọi người sợ hãi kêu lên một cái, ngoại trừ Thiên Phong chân nhân bên ngoài tất cả mọi người vô ý thức cho rằng Trần Phong tu luyện bí thuật che giấu thực lực. Đạo hữu làm như vậy có chút không thỏa đáng a. Đại uy kiếm khách nhàn nhạt nói ra. Ta cũng không có thiếu xuất lực. Trần Phong cũng là bình thản nói, lúc này thời điểm Trần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực đã cùng mọi người tương đương rồi, vốn khinh thị Trần Phong mấy người cũng là trong nội tâm một lộ bộ, đối với Trần Phong để phòng thêm vài phần. Hừ, bất quá là dựa vào một ít thủ đoạn trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình, ngươi hay là một gã Thái Ức Kim Tiên. Lúc này thời điểm lại có một người nói ra. Đạo hữu, ngươi lời nói nhiều lắm, chẳng lẽ lại các vị hiện tại muốn cùng ta đàm luận tu vi sự tình à? Trần Phong lạnh lùng nói ra. Đúng vậy, hiện tại cũng không phải là nói những điều này thời điểm, liên thủ tiến vào cánh mạng Hải Dương mới là trọng yếu. Thiên Phong chân nhân cũng nói như vậy đạo, đồng thời khí tức trên thân cũng là vừa tăng lại trướng, mọi người giật mình, vốn những người này tiểu cho rằng Thiên Phong chân nhân rất thần bí, tu vi rất cường, hiện tại xem ra còn đánh giá thấp đối phương. Thử Linh Thánh Giả, hai người này là lai lịch thế nào? Đại uy kiếm khách âm thầm hỏi thăm. Người đây cũng đừng có nhiều quản. Tử Linh Thánh Giả cũng là ra vẻ thần bí, kỳ thật hắn cũng không biết đạo Thiên Phong chân nhân cùng Trần Phong lai lịch, chỉ là suy đoán hai người này hẳn không phải là Tử Vong Tiên vực tu sĩ. Bất quá mặc dù trong lòng có nghi kỵ, hơn nữa Tử Linh Thánh Giả cũng cùng Thiên Phong chân nhân hai người không có bao nhiêu quan hệ, nhưng dù sao cũng là trước hết nhất cùng hai người liên thủ, hơn nữa muốn chấn nhiếp đại uy kiếm khách bọn người, cho nên Tử Linh Thánh Giả cũng là cố ý làm ra loại thái độ này, thậm chí đã nghĩ đến tiếp được tìm cơ hội cùng Trần Phong đã Thiên Phong chân nhân tiếp xúc nhiều một chút. Không cần nhiều nói, mọi người cường đại rồi là chuyện tốt, như vậy mới có thể phá vỡ trở ngại, tiến vào tánh mạng Hải Dương, chỉ cần có thể tiến vào trong đó tu luyện, mặt khác cùng một chỗ đều không trọng yếu. Lúc này thời điểm lại có một người nói ra. Tiếp được theo áp lực tăng lên, cơ hồ mỗi một người tu sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít tăng lên thực lực, cái này cũng nói rõ trước mọi người không có đem hết toàn lực, hoặc là nói những người này còn riêng phần mình có thủ đoạn bí thuật. Vốn đang cho rằng điểm này nhân thủ sông không tiến đến đâu rồi, xem ra tình huống so với trước tưởng tượng còn muốn dễ dàng một chút. Trần Phong âm thầm cùng Thiên Phong chân nhân trao đổi lấy. Không đúng, hay là cẩn thận chút, bây giờ cách cánh mạng Hải Dương còn cách một đoạn, đừng quên những người này trước khi sông qua một lần, nhưng lại chết người đi được. Thiên Phong chân nhân nói. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ không chủ quan, ta chỉ là muốn lấy chúng ta trước khi thủ đoạn còn có thể hay không dùng tới. Trần Phong cười đáp lại. Ta có loại cảm giác, nhất định sẽ dùng tới, hơn nữa những người này cũng đều không đơn giản, có thể tu luyện tới hiện tại cảnh giới này nói không chừng sẽ có một ít so chúng ta còn muốn lợi hại hơn thủ đoạn, tóm lại đầu tiên là muốn đi vào tánh mạng Hải Dương, nhưng còn muốn phòng bị lấy những người này, cho dù là Tử Linh Thánh Giả hai người cũng không phải người lương thiện. Thiên Phong chân nhân âm thầm nói ra, Trần Phong cũng cho rằng đối phương nói có đạo lý, dù sao những người này so với trước gặp được Hạo Nhiên Đạo Quân Thiên Võ Lao Ma còn mạnh hơn, cũng không phải đơn giản thế hệ. Vâng, đại trận tiếp tục đi tới, chỉ là tốc độ càng chậm rồi. bốn phía tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt bộ rễ, cơ hồ không có một điểm khe hở, lúc này thời điểm chỉ có thể quyết chí tiến lên rồi, nếu đại trận sụp đổ, mọi người tiểu phản hồi đều khó có khả năng, vận khí không tốt thực lực kém tu sĩ nói không chừng sẽ bị giết chết. Ta cảm thấy nguy hiểm." Trần Phong bỗng nhiên nói ra. "Ta cũng vậy, cẩn thận, trước khi những người này không có nói thật, tiếp được nhất định sẽ có chuyện phát sinh." Thiên Phong chân quân nói ra. "Ba ba." Hai người vẫn còn trao đổi lấy bỗng nhiên hai đạo dị thường thanh âm nổ vang, Trần Phong ánh mắt rất nhanh tiểu bắt đã đến hai cây bất thường bộ rễ, cái này hai cây bộ rễ mãnh liệt xem xét không có cái gì đặc biệt, nhưng là uy lực so với mặt khác bộ rễ cường lớn hơn mấy lần, trọng kích phía dưới mọi người liên hợp đại trận đều lay động kịch liệt, hơn nữa đối phương công kích địa điểm đúng lúc là Tử Linh Thánh Giả tọa trấn mắt trận, Tử Linh Thánh Giả lập tức tiểu cảm nhận được áp lực tăng lên. Mấy lần, tiểu thật giống hai gã cường đại tu sĩ giết đã đến trước mặt mình. Càng mạnh hơn nữa dây leo sao? Tử Linh Thánh Giả thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt quét ngang, nhìn xem đại uy kiếm khách bọn người biểu lộ lập tức tiểu đoán được đối phương có thời gian gạt nhóm người mình, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến theo Trần Phong trô đó chứng kiến hình ảnh, hai gã nửa bước đại la kim tiên bị bộ rễ công kích thành mảnh vỡ chẳng cảnh. Những cái thứ này, Tử Linh Thánh Giả trong nội tâm thầm mắng, nhưng cũng biết đối phương không có nghĩa vụ đem nguy hiểm dẫn đầu cáo chi chính mình, thật muốn nói chính mình cùng đại uy kiếm khách bọn người cũng không có tốt như vậy quan hệ, thậm chí còn có một chút quá tiết. Bất kể thế nào nói Tử Linh Thánh Giả hay là chặn công kích, hơn nữa Trần Phong bọn người cũng có chút phòng bị. Mọi người cẩn thận một chút, tiếp được sắp tới gần cánh mạng hải dương rồi, sẽ có tiếp cận đại la kim tiên tồn tại ra tay. Lúc này thời điểm đại uy kiếm khách mở miệng nói ra: "Đạo hữu, hiện tại chúng ta toàn lực bộc phát, có bao nhiêu năm chắc có thể tiến lên?" Thiên Phong chân nhân tiếp tục cùng Trần Phong âm thầm trao đổi lấy: "Có rất lớn năm chắc, bất quá ta đề nghị còn là đợi đã, gần chút nữa một ít, nếu chúng ta bạo phát chẳng phải là tiện nghi những người này, nói không chừng còn sẽ có người cản đấy." Trần Phong nói ra. Lời nói như thế, nhưng là cảm nhận được cánh mạng hải dương, dù là ta tu luyện nhiều năm hay là sinh lòng kích động. Thiên Sinh chân nhân nói: "Ta cũng giống như thế, hẳn không thể lập tức giết khai một đầu đạo đường." Trần Phong nói ra. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Ba ba ba ba ba ba ba. Lúc này thời điểm càng mạnh hơn nữa bộ rễ xuất hiện, mọi người tạo thành đại trận lay động càng thêm đã đi ra, lúc này thời điểm mọi người đã không có bao nhiêu ẩn giấu thực lực tâm tư rồi, bây giờ là thời khắc mấu chốt, nếu còn có không thấm nước tâm tư, đến lúc đó đại trận sụp đổ, mọi người một khi phân tán còn muốn tưởng xông về phía trước tiểu khó khăn, nói không chừng còn có thể bị tại đây bộ rễ trực tiếp đánh chết. Các vị đạo hữu, trước khi chúng ta tiểu là đi vào phiến khu vực này mới không kiên trì nổi rồi. Lúc này thời điểm đại uy kiếm khách mở miệng nói chuyện, chỉ cần mọi người có thể kiên trì qua đi có thể xông vào tánh mạng hải dương rồi. Ba ba, ba ba. Đại trận vận chuyển, ngăn cản bốn phía bộ rễ công kích, có thể nói những nửa bước này đại la kim tiên mặc dù cường đại, nhưng là dần dần đã đến một cái cực hạn, có một loại chống đỡ không nổi cảm giác, dù sao những bộ rễ này một mực đều tại liên tục không ngừng công kích, đối với phương đồng dạng cũng đều là nửa bước đại la kim tiên cảnh giới, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa. Trần Phong một tay tâm chắn một tay liêm đao, lại mượn nhờ trường sinh tháp lực lượng, có thể nói phòng ngự cùng công kích đều đã đến một cái cực hạn. Trong cơ thể các loại thế giới tiểu là lực lượng nguồn suối, làm cho Trần Phong tiêu hao nguyên khí lập tức bổ sung trở lại, nhất là Chu Thiên tám đại thế giới hợp thành nhất thể, diễn biến Chư Thiên vũ trụ, làm ra cùng sinh mệnh đại đạo đồng dạng chủ cột tác dụng. Phốc. Đúng vào lúc này, một cây hệ phi thường quỷ dị đâm xuyên qua đại trận phòng ngự, sau đó đâm vào người này tu sĩ trên người, mặc dù bị người này rất nhanh giải quyết hết, nhưng là nói rõ thế cục nguy cơ. Phốc. Phốc. Phốc. Tiếp được lại là liên tiếp vài gốc bộ rễ xuất hiện, những bộ rễ này ẩn chứa không gian pháp tắc rất thần diệu, vậy mà có thể phá vỡ mọi người liên hợp phòng ngự, càng có thể phá vỡ những nửa bước này đại la kim tiên thân hình, mặc dù mọi người đã làm xong phòng ngự nhưng vẫn là ngăn không được đối phương xuất quỷ nhập thần, mà ngay cả Trần Phong trên cánh tay đều xuất hiện một cái lỗ máu, đây là Trần Phong huy động tâm chắn ngăn cản nguyên nhân. Trần Phong trong tay thanh sắc tâm chắn phòng ngự rất cường, tiểu la cực phẩm thần khí công kích đều có thể ngăn trở, nhưng là phòng ngự bất trụ những quỷ dị này bộ rễ còn là vô dụng. Rốt cục, những quỷ dị này bộ rễ đã đến trình độ nhất định về sau đại trận đã phá vỡ, toàn bộ cục diện ầm ầm biến hóa. Oen, dùng đại uy kiếm khách cầm đầu 6 người bỗng nhiên toàn lực ra tay, vậy mà đối với Trần Phong 4 người hành kích qua đi, sáu cổ nước lũ chạy đằng xung kích, đại uy kiếm khách 6 người bỗng nhiên lại hợp thành một phương đại trận, dùng càng tốc độ nhanh xông về phía trước đi. Quả nhiên không an hảo tâm a, bất quá may mắn chúng ta cũng có chuẩn bị. Thiên Phong chân nhân cười lạnh nói, sau đó lấy ra này đem hỗn độn cấp sát kiếm, chỉ là vung lên cũng không biết chặt đứt bao nhiêu bộ rễ, đã phá vỡ một đầu đạo đường, mà sở hữu xông lại công kích thì là bị Trần Phong trong tay bỗng nhiên tách ra thanh sắc tấm chắn ngăn trở, sau đó một tiếng nổ vang, thanh sắc tấm chắn bị Trần Phong thu, trước khi Trần Phong tích xúc tại tấm chắn bên trong lực lượng tiểu lần này tiểu tiêu hao sạch sẽ, nhưng mà này còn là Trần Phong tạm thời đem tấm chắn quyền khống chế giao cho tháp nguyên nhân, bằng không thì Trần Phong căn bản ngăn không được đối phương 6 người công kích. Ngoại trừ Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân sớm có chuẩn bị bên ngoài, Tử Linh Thánh Giả cùng Thiên Hồn Lao Ma cũng có chuẩn bị, tiểu chứng kiến hai người này quanh thân tách ra chướng mắt ánh sáng, hàng hà phù văn lưu chuyển, sau một khắc hai người tiểu biến mất không thấy gì nữa, vậy mà tránh thoát 6 người công kích, chờ tái xuất hiện thời điểm đã đến đại uy kiếm khách bọn người bên người, bất quá hai người không có phát động công kích, mà là rất nhanh xông về phía trước đi, loại tình huống này căn bản không thích hợp giao thủ, chỉ có thể thi triển thủ đoạn, phía sau tiếp trước tiến vào tánh mạng hải dương. Bây giờ không phải là tính sổ thời điểm, về sau có rất nhiều cơ hội. Tử Linh Thánh Giả lạnh lùng nói ra. Tiểu sợ các ngươi không có về sau rồi. Đại uy kiếm khách cười lạnh, bất kể thế nào nói 6 người liên thủ uy lực rất cường, tự tin có thể xông vào tánh mạng trong hải dương. Tại đại uy kiếm khách xem ra Tử Linh Thánh Giả cùng vong hồn lao ma sát thực không dễ trọng, nhưng này thì thế nào đâu rồi, căn bản không phải chính mình 6 người đối thủ, nếu xông không tiến tánh mạng trong hải dương nói không chừng tiểu phải chết ở chỗ này. Bất quá chờ Trần Phong cùng Tiên Phong chân nhân vượt qua đi về sau, Đại Uy kiếm khách mới biết được chính mình không có xem thường Tử Linh Thánh giả hai người, lại xem thường cái này hai gã không biết lai lịch tu sĩ. Hỗn độn cấp binh khí. Hảo cường, người này rốt cuộc là ai? Đại Uy kiếm khách chằm chằm vào Tiên Phong chân nhân. Tiên kia hỗn độn thể cũng rất lợi hại, vậy mà có thể ngăn trở nhiều như vậy công kích. Một người khác nói ra. Lúc này Tiên Uy kiếm khách cầm trong tay trường kiếm, đi nhanh hành động, vậy mà ngạnh xanh xanh đã phá vỡ một đầu đạo đường, trường kiếm trong tay không hổ là hỗn độn cấp pháp bảo, lực công kích mạnh tại toàn bộ trong vũ trụ đều là đỉnh tiêm, một kiếm chém ra không biết có bao nhiêu bộ dễ bị nhẹ nhõm chặt đứt, bất quá nhất làm cho người khiếp sợ hay là Thiên Phong chân nhân bản thân, phải biết rằng đem hỗn độn cấp trường kiếm phát huy ra như thế uy lực cần tiêu hao nguyên khí là khủng bố, dù là Thiên Phong chân nhân là nửa bước đại la kim tiên cũng chịu không được như vậy tiêu hao, nhưng là Thiên Uy kiếm khách cầm trong tay trường kiếm nhất kiếm kiếm rơi xuống, thần sắc bình tĩnh, căn bản nhìn không ra nguyên khí tiêu hao mà mỏi mệt thần thái, cái này lộ ra khủng bố rồi. Nếu Thiên Phong chân nhân dùng loại thủ đoạn này cùng nhóm người mình giao thủ, coi như mình 6 người liên thủ cũng chiếm không đến tiện nghi, nói không chừng còn có thể bị đối phương trường kiếm chém giết một hai. Người đấy, so sánh dưới Trần Phong biểu hiện tiểu so ra kém Thiên Phong chân nhân rồi, nhưng muốn là tự mình nhìn đồng dạng cũng làm cho người khiếp sợ, Thiên Phong chân nhân chỉ là phụ trách mở đường, mà Trần Phong tắc thì là hoàn toàn phụ trách phòng ngự, Trường Sinh Tháp hư ảnh xuất hiện đem Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân đều bao phủ, chặn bốn phía sở hữu công kích, cái kia một cây cường đại bộ rễ rơi vào Trường Sinh Tháp hư ảnh phía trên tất cả đều không công mà lui, tối đa cũng chỉ là làm tháp. Hư ảnh lắc lư vài cái, kỳ thật đây là tháp xuất thủ, mà Trần Phong thì là thi triển đồng thuật đi dò xét cánh mạng Hải Dương tình huống. Công kích vô địch, phòng ngự vô địch, Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân tốc độ là nhanh nhất, đồng dạng cũng chấn trụ những người khác, nhất là Tử Linh Thánh giả cùng Vong Hồn Lao Ma thì là trong nội tâm hối hận, sớm biết như vậy Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân lợi hại như vậy, nói cái gì cũng phải cùng đối phương liên hợp, như vậy cũng có thể đi theo tiến vào cánh mạng Hải Dương rồi, không giống hiện tại tiểu là tự mình toàn lực chém giết cũng không có tuyệt đối nắm chắc thành công. Dù sao bốn người từ vừa mới bắt đầu coi như là một phương. Xem nhìn lầm rồi. Đại Uy kiếm khách kêu lên. Bất quá bây giờ không phải là quản những điều này thời điểm, dốc sức liều mạng a. Cái này là Thiên Phong chân nhân che giấu thủ đoạn đấy ư? Vậy mà có thể liên tục không ngừng thúc dục cái thanh này sát kiếm. Trần Phong cũng có chút khiếp sợ, trong tay mình cũng có hỗn độn pháp bảo nước phiền, nhưng là dùng Trần Phong thực lực bây giờ cũng không thể tiếp tục không ngừng huy động nước phiền, dù là chính mình tích lũy nhiều hơn nữa cũng không đủ tiêu hao, cho nên Trần Phong suy đoán đối phương hẳn là dùng thủ đoạn gì, bất quá thủ đoạn này Trần Phong như thế nào đều nghĩ không ra. Bất quá ngay tại Trần Phong cảm khái thời điểm, một mực hung mãnh tuyệt luân Thiên Phong chân nhân bỗng nhiên ngừng lại, khí tức trên thân cấp tốc đáp xuống, Trần Phong thậm chí chứng kiến đối phương trên người huyết nhục tại vẻ bại khô héo, Trần Phong trong nội tâm cả kinh, biết rõ đối phương thi triển sát kiếm bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, đồng thời cũng có chút lo lắng, nếu đối phương chỉ có thể phát huy đến nước này, như vậy chính mình trừ phi vận dụng Trường Sinh Tháp toàn bộ lực lượng, bằng không thì đừng muốn vào nhập cánh mạng Hải Dương rồi. Cho ta một cái thời gian hô hấp." Thiên Phong chân nhân chậm rãi nói ra. "Không có vấn đề, ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều một thời gian ngắn, ta còn chống đỡ được." Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời Trường Sinh Tháp hư ảnh cô đọng thêm vài phần, một lớp thanh sắc thần quang tách ra, uy lực so liêm đao tan vỡ còn muốn lớn hơn mấy lần, xông lên bộ rễ nhau nhau hóa thành nắp ấy. Một cái hô hấp chi hậu Thiên Phong chân nhân lại lần nữa huy động trường kiếm, vì vậy hai người tiếp tục đi tới, lúc này đây tiến lên thời gian ngắn hơn, Thiên Phong chân nhân lại lần nữa dừng lại, Trần Phong biết rõ đối phương xác thực là thi triển toàn lực, đồng thời cũng có thể bao nhiêu nhìn ra đối phương tiêu hao đi một tí lực lượng, thở dài một tiếng về sau Trần Phong hay là lấy ra Trường Sinh Tháp bay ra, phiêu phủ ở Trần Phong đỉnh đầu, tản mát ra tí tí từng sợi thanh. Sắc màn sáng ba phủ hai người ngoài còn có thể rào sát bốn phía bộ rễ. 3. Trường Sinh Tháp có chút chấn run lên một cái, một vòng ánh sáng mang tất cả chấn động, những có thể kia xuyên thủng nửa bước đại la kim tiên thân hình bộ rễ từng khúc hóa thành hư vô. Thật là lợi hại pháp bảo, không phải hỗn độn cấp đều có thể có như thế uy lực, đây là truyền thừa đã lâu văn minh thánh khí, quan trọng nhất là có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Thiên Phong chân nhân trong mắt thần quang lập lòe, bất quá rất nhanh lại biến thành sắc mặt vui mừng, bởi như vậy tiến vào tánh mạng Hải Dương năm chắc lại lớn vài phần, đồng thời cũng may mắn mình lựa chọn cùng Trần Phong hợp tác là chính xác. Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân càng chạy càng nhanh, càng thêm tiếp cận cánh mạng Hải Dương, mà Đại Uy kiếm khách bọn người tốc độ thì là chậm lại, nhất là chứng kiến Trần Phong hai người biến mất không thấy gì nữa, càng là càng phát sốt ruột. Hai vị, liên thủ a, bây giờ không phải là thể hiện thời điểm. Đại Uy kiếm khách bỗng nhiên mở miệng mời Tử Linh Thánh giả hai người. Cũng tốt. Tử Linh Thánh giả cùng Vong Hồn lão ma cũng là áp lực lớn, cùng đối phương liên cầm chính là lựa chọn tốt nhất, tiếp được 8 người liên thủ, tình huống quả nhiên tốt rồi cần, nhưng là như trước không cách nào đuổi theo Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân. Cái kia hai vị đến cùng là người nào, như thế nào thực lực như thế trước khi? Sớm biết như thế, chúng ta ngay từ đầu có lẽ tốt hảo kế hoạch. Đại Uy kiếm khách mở miệng nói ra. Tử Linh Thánh giả sắc mặt có chút lúng túng, cũng không có vấn đáp, thấy như vậy một màn Đại Uy kiếm khách cũng tựu không hề hỏi nhiều. Trường Sinh Tháp nơi tay, tựu là đại la kim tiên lực công kích, Trần Phong cùng Tiên Phong chân nhân luân chuyển lấy ra tay, tiến lên bộ pháp một mực không ngừng, cứ như vậy đi thẳng tới Tử Vong Hải Dương trước mặt. Dày đặc năng lượng bình chướng xuất hiện tại trước mặt hai người, trong đó tựu là cánh mạng Hải Dương, vô số bộ rễ thông qua bình chướng vào cánh mạng trong Hải Dương, loại tu luyện này tốc độ cơ hồ vượt qua trong vũ trụ bất kỳ một cái nào địa phương. Thấy như vậy một màn Trần Phong cùng Tiên Phong chân nhân hai mắt cũng nhịn không được đã bị mất phương hướng thoáng một phát, bất quá rất nhanh ba nổ mạnh đánh thức hai người, Trần Phong trong tay Trường Sinh Tháp đều có chút lắc lư, đây không phải kích động, mà là bị công kích tạo thành. Hảo cường bộ rễ, mỗi nhất kích đều đến gần vô hạn đại la kim tiên, ta muốn nếu không phải chúng ta liên thủ, một mình một người muốn xông đến nơi đây, độ khó muốn tăng lên gấp 10 lần. Trần Phong nói ra. Quy 1 chương 2219, tu luyện 17. Ta suy nghĩ đằng sau những người kia sẽ có mấy người chết đi. Tiên Phong chân nhân tắc thì nói như thế đạo. ít nhất hai người. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời còn có chút cảm khái, nửa bước đại La Kim Tiên a, cứ như vậy vẫn lạc, thật sự là vận mệnh vô thường a. Nghe ngươi nói như vậy là muốn bang đối phương một thanh. Thiên Phong chân nhân cười lấy hỏi, làm sao có thể? Trần Phong lắc đầu, hai vị đạo hữu, trợ chúng ta một thanh. Lúc này thời điểm đại uy kiếm khách thanh âm truyền tới, nguyên lai Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân đã đi tới năng lượng bình chướng trước mặt, những bộ rễ kêu biết rõ kết quả vừa ra cũng tiểu không tiếp tục công kích hai người, cho nên tiểu là toàn lực đi vây giết đại uy kiếm khách bọn người, bởi như vậy cái này chi tiểu đội ngũ càng thêm duy trì không được rồi. Đúng vậy a, chúng ta là đồng bọn a, là một tiểu đội, có lẽ liên hợp. Thử Linh Thánh giả cũng mở miệng, nếu như hai vị nguyện ý tương trợ, ta thiếu nợ hai vị một cái nhân tình. Đúng vậy, đã đến chúng ta cảnh giới này quan trọng nhất là nhiều giao vài bằng hữu, giúp đỡ cho nhau mới có thể nhanh hơn tiến bộ, hai vị có thể đạt được chúng ta tám người tình hữu nghị. Chúng ta thế nhưng mà một, đương nhiên muốn cùng một chỗ tiến vào tánh mạng hải dương, hơn nữa ai ngờ đạo sinh mệnh trong hải dương có hay không nguy hiểm đâu rồi, chúng ta những người này liên thủ mới an toàn hơn. Nghe được những tin tức truyền đến này, Trần Phong cùng Tiên Phong chân nhân nhìn nhau cười cười, sau đó trực tiếp đối với năng lượng bình chướng phóng đi. Hai người mới sẽ không để ý những người này, tiêu tính toán những nhân sự này sau tìm phiền toái hai người cũng không sợ. Trần Phong trường sinh tháp, Thiên Phong chân nhân trong tay hỗn độn cấp trường kiếm, liên thủ tiểu là lại đến mấy người cũng có thể mà sát. Trước mặt năng lượng bình chướng mặc dù trầm trọng, lại ngăn không được hai người, rất nhanh tiểu sẽ mở một cái lỗ hổng tiến vào trong đó, cảm thụ được quanh thân quần quần đè ép tới sinh mệnh năng lượng, hai người tất cả đều kinh hỉ thét dài. So với trước suy đoán còn muốn khoa trương, tại đây sinh mệnh chi lực luận phẩm chất so ra mà vượt hỗn độn trong sinh ra đời tánh mạng linh tuyển, bàn về số lượng càng là hải dương cùng dòng suối so sánh. Hơn nữa tại đây ngoại trừ nồng đậm sinh mệnh năng lượng bên ngoài còn có pháp tắc tồn tại, là sinh mệnh pháp tắc mạnh vỡ. Đạo hữu, ngươi lần này thế nhưng mà đến đáng giá. Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói, không trách đối với phản nói như vậy, phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà tu luyện sinh mệnh đại đạo, muốn nói tu luyện hoàn cảnh, tại đây có lẽ được cho đệ nhất. Đạo hữu cũng giống như vậy, chỉ là không biết nơi này có không có gặp nguy hiểm. Trần Phong vừa cười vừa nói, quanh thân xuất hiện vô số vòng xoáy cướp đoạt năng lượng, sinh mệnh đại đạo hư ảnh càng là theo Trần Phong sau lưng xuất hiện, cảm thụ được bốn phía sinh mệnh năng lượng, Trần Phong đã kìm nén không được rồi. Tiểu là gặp nguy hiểm cũng đáng được, bất quá ta muốn tại đây tánh mạng là tối trọng yếu nhất hay là tu luyện a, chém giết lời nói có chút được không bù mất, đương nhiên vì cẩn thận để. Chúng ta hay là cần phải cẩn thận một ít, chỗ tu luyện tốt nhất không muốn khoảng cách quá xa, ta muốn chúng ta liên thủ tiểu là gặp được chính thức đại La Kim Tiên cũng không sợ. Thiên Phong chân nhân nói. Đạo hữu nói có đạo lý, ta hiện tại đã nhịn không được, có thể nói ta chưa từng có đối với tu luyện như vậy khát vọng qua. Trần Phong nói xong sau đó đại cười, sau đó từng bước một hành tẩu, nơi này chính là hải dương, chẳng qua là do sinh mệnh năng lượng hội tụ mà thành, Trần Phong tại nước chảy trong rất nhanh hành tẩu, rất nhanh tiểu tìm tòi phạm vi ngàn vạn dặm khu vực, sau đó mới lựa chọn một điểm, bố trí pháp trận, kiến tạo độc phủ, bắt đầu tu luyện. Đồng dạng Thiên Phong chân nhân đã ở làm lấy cùng Trần Phong đồng dạng sự tình, tu luyện mấy chục ức năm thời gian, Thiên Phong chân nhân cũng cảm giác mình rất lâu không có kích động như vậy đã qua, mà ngay cả năm đó tu luyện tới bất hủ chi cảnh thái ớt chi cảnh cũng không có kích động như vậy qua. Trần Phong thần niệm quét ngang, đương nhiên phát hiện một ít cường hoành tồn tại, chỉ không qua đối phương xem hẳn là tại một lòng tu luyện, Trần Phong cũng sẽ không ngốc núc ních đi quấy rầy đối phương, chờ bố trí tốt đại trận về sau, Trần Phong cũng cảm giác một cỗ cảm giác an toàn tập chạy lên não, mà ngay cả tiến vào trong cơ thể sinh mệnh năng lượng đều bị Trần Phong không để ý đến. Cấm chế đương nhiên là Cựu Cực Thiên Tỏa thần đinh bố trí, có lần đại trận hơn nữa Trần Phong thực lực thậm chí có thể ngăn trở đại La Kim Tiên công kích, huống chi Trần Phong trên người còn có trường sinh tháp. Về phần trường sinh tháp tại Trần Phong tiến vào tánh mạng hải dương về sau sẽ không có ngoi đầu lên, nhưng là Trần Phong lại biết đối phương tại mượn nhờ tại đây năng lượng tu luyện. Từ khi sinh mệnh năng lượng nhập vào cơ thể Trần Phong, tiểu cảm giác chính mình tu vi tại rất nhanh kéo lên lấy, mấy lần, gấp 10 lần, mấy chục lần, cái này biên độ còn một mực ở trên trướng, vốn Trần Phong còn cho là mình trước khi tu luyện mười mấy vạn năm có lẽ bình tĩnh một thời gian ngắn, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không phải cái kia chuyện quan trọng, Trần Phong thậm chí không cần tận lực đi tu luyện, chỉ phải ở chỗ này ở lại đó hỗn độn thể có thể tự động hấp thu năng lượng, rất nhanh tăng thực lực lên. Đương nhiên sinh mệnh năng lượng là rất trọng yếu, nhưng là ẩn chứa ở trong đó sinh mệnh pháp tắc mảnh vỡ càng thêm trọng yếu, Trần Phong cần phải làm là thu nạp những pháp tắc này dung tiến sinh mệnh đại đạo bên trong, căn cơ ổn định, tu vi đột nhiên tăng mạnh mới không có thai hoàng ẩm. Đương nhiên Trần Phong cũng không phải mình tu luyện, mà đem mẫu hoàng không ai bọn người tất cả đều phóng ra, tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh đối với bất luận cái gì tánh mạng mà nói đều là trăm triệu năm khó có thể gặp được. Mẫu hoàng, phân thân, thiên biến, Bạch Vũ, những Trần Phong này chủ nhiệm lớp ngọn nguồn sau khi đi ra lập tức thật hưng phấn lâm vào trong khi tu luyện, một cây nhánh dây hướng bốn phía kéo dài, mỗi một căn nhánh dây thượng diện đều có gai nhọn hoắt xuất hiện, còn có rất nhỏ lỗ nhỏ tại thôn phệ năng lượng, xem có chút dữ tợn, đây là Mạn La thần đằng tại bộc phát. Một tiếng gào thét, chấn thiên động địa, dáng vẻ khí thế độc ác thiếu đốt, Nguyên Thủy Ma Lang cũng đi ra, ngoại trừ những cường đại này, tánh mạng bên ngoài còn có một chút Trần Phong thu phục cái khác sinh mệnh, chỉ là đẳng cấp thấp đi một tí, ví dụ như cái kia chín đầu minh long, đương nhiên mặc kệ những tánh mạng này cảnh giới là cao là thấp, ở chỗ này tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Trần Phong thử hấp thu những sinh mệnh năng lượng này tiến vào thể nội thế giới, quả nhiên làm cho thể nội thế giới lại lần nữa rất nhanh khuyết trương trương khởi đến, chỉ là sự tình cũng không có như vậy hoàn mỹ, cái kia chính là Trần Phong thôn phệ những sinh mệnh năng lượng này cũng có một cái hạn độ, cũng không thể liên tục không ngừng nuốt hấp, đương tiến vào thể nội thế giới sinh mệnh năng lượng đã đến trình độ nhất định về sau thôn phệ tốc độ lập tức tiểu chậm lại, so Trần Phong tu luyện, chỗ thôn phệ tốc độ nhanh không có bao nhiêu. Vậy thì thử xem biện pháp này. Trần Phong mở ra hỗn độn thạch thông đạo, vì vậy sinh mệnh năng lượng cút ngay lần tiến nhập hỗn độn thạch bên trong, rất nhanh tiểu tạo thành một cái hồ nước, Trần Phong có chút mừng rỡ. Ám đạo phương pháp này quả nhiên không tệ, chỉ là ý nghĩ này vừa hiện lên Trần Phong tiểu cảm nhận được một cấu nguy cơ, trầm trọng áp lực hàng lâm xuống, tận lực bồi tiếp tiếng nổ mạnh, hỗn loạn năng lượng truyền đến, liền Trần Phong bố trí cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận đều sáng ngời động. Mau dừng lại đến, ngươi đưa tới hỗn độn cổ lôi. Tháp thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, lập tức đóng cửa hỗn độn thạch thông đạo, không có có sinh mệnh năng lượng tiến vào, oanh kích âm thanh lúc này mới biến mất, bất quá chờ Trần Phong âm thầm cảm ứng thoáng một phát lập tức sắc mặt nhìn không tốt rồi, nếu chậm thêm vung lên, cựu cực thiên tỏa thần đinh sẽ bị oanh mở rồi, phải biết rằng dùng Trần Phong thực lực bây giờ bố trí thần đinh đại trận thế nhưng mà có thể ngăn ở đại La Kim Tiên công kích, nhưng bây giờ thiếu chút nữa bị thần lôi oanh mở. Hỗn độn cổ lôi ư, trước kia ta cũng đã gặp, như thế nào hội cường đại như vậy đấy? Trần Phong nói thầm lấy, ngươi cũng không muốn, nếu dễ dàng như vậy có thể thu, cái này phiến cánh mạng Hải Dương đã sớm không tồn tại rồi, những đại La Kim Tiên kia đều làm không được sự tình, ngươi làm sao có thể làm được, tự là có hỗn độn thạch cũng vô dụng, thi triển ra thiên tri thuật cũng vô dụng. Tháp thanh âm vang lên, Trần Phong gật đầu thụ giáo, nhưng vẫn là nói ra, cũng không tệ, nói như thế nào vừa rồi cũng cắn nuốt một ít sinh mệnh năng lượng. Trần Phong mặc dù cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng là sự thật tựu là như thế, Trần Phong không thể không buông tha cho nếm thử, dù sao ở chỗ này tu luyện đại La Kim Tiên đều làm không được sự tình tại sao mình có thể làm được. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy về sau Trần Phong mới xem như bình tĩnh trở lại, chỉ có thể đi tiếp tục tu luyện. Sau một khoảng thời gian Trần Phong lại khởi đi một tí tâm tư, cái kia chính là đem hỗn độn thạch chính thức luyện thành thể nội thế giới. Ý nghĩ này Trần Phong sớm đã có, cũng đã làm một ít chuẩn bị, lúc này mới chính thức áp dụng, chờ khối thứ nhất hỗn độn thạch hoàn toàn thành vi chính mình thể nội thế giới về sau Trần Phong trong hai mắt ánh sáng không ngừng biến hóa lấy, Trần Phong trước khi có thể thật không ngờ cái này một khối hỗn độn thạch vậy mà làm cho Trần Phong cảm xúc nhiều như vậy, thu hoạch như thế chi phong, đầu tiên là tế luyện trong quá trình cái loại nội thiên địa hình thành, cánh mạng diễn biến đối với Trần Phong trùng kích. Sau đó Trần Phong cũng cảm nhận được mới thể nội thế giới bất động, tại ổn định, tiềm lực phát triển phương diện muốn vượt qua chính mình thể nội thế giới, dù sao chính mình thể nội thế giới không dám cũng không thể gửi một ít giá cao lần tài nguyên, ví dụ như một ít không có luyện hóa hung binh pháp bảo, hỗn nguyên kim tiên tinh huyết, núi lửa ở bên trong lấy được hủy diệt năng lượng, hủy diệt ngọn nguồn năng lượng cùng với thần lôi, thậm chí về sau lấy được đại La Kim Tiên ý. Niệm trong đầu tinh thần, dùng Trần Phong thể nội thế giới căn bản không cách nào gửi những vật này, một khi những vật này tiến vào trong đó toàn bộ thế giới không thể nói trước đều muốn sụp đổ, cho nên Trần Phong chỉ có thể đem những vật này được lưu giữ trong hỗn độn thạch ở bên trong, lúc này hỗn độn thạch đã trở thành Trần Phong thể nội thế giới, như vậy sẽ không có loại này cố kỵ rồi, hơn nữa thể nội thế giới phát triển trực tiếp ảnh hưởng đến Trần Phong tu vi, cho nên cảm nhận được loại này chỗ tốt về sau Trần Phong tiến giai lại luyện hóa viên thứ 2 hỗn độn thạch, viên thứ 3 hỗn độn thạch, cuối cùng một mực đem trên người sở hữu hỗn độn thạch đều tế đã luyện thành thể nội thế giới, bởi như vậy tiểu hao tốn Trần Phong ngàn năm thời gian. Mà Trần Phong tu vi cũng rốt cục đạt đến 200 triệu năm, luyện hóa hỗn độn thạch Trần Phong lấy được là cảnh giới bên trên càng ngộ, mà những năm này liên tục không ngừng hấp thu sinh mệnh năng lượng thì là tăng lên mấy ngàn năm tu vi. Đương nhiên lúc ban đầu tốc độ tu luyện tự nhiên là nhanh nhất, đã đến trình độ nhất định về sau Trần Phong tốc độ tiến bộ sẽ giảm bớt, trừ phi lại lần nữa có đại đột phá. Bất quá đối với tốc độ tiến bộ Trần Phong đã rất hài lòng, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài Mẫu Hoàng không ai bọn người tốc độ tiến bộ đồng dạng rõ ràng, tiến bộ nhanh nhất đích đương nhiên là ba gã Mẫu Hoàng, ngoại trừ ba gã Mẫu Hoàng bản thân bên ngoài còn có mấy trăm ức tử trùng đại quân. Suy nghĩ một chút mấy chục tỷ tử trùng đại quân đồng thời đi thu thập sinh mệnh năng lượng, cái này nên kinh khủng bực nào chẳng diện, ngay từ đầu Trần Phong còn có chút bận tâm hội đưa tới hỗn độn cổ lôi. Oanh kích, nhưng là một lúc sau Trần Phong an tâm, xem ra chỉ cần không phải dùng một ít thủ đoạn đại lượng chứa đựng năng lượng như vậy tiểu cũng không bị đến đả kích, tử trùng đại quân cũng chỉ là số lượng nhiều đi một tí mà thôi, bất quá vậy cũng là một loại biến tướng đặc thù thủ đoạn a. Linh xà Bạch Vũ cùng Huyền Thu Thiên biến mặc dù thiên phú không tồi, những năm này đi theo Trần Phong tốc độ tiến bộ cũng rất nhanh, nhưng là như trước không có tiến giai trung cấp thái ớt chi cảnh. Nhưng là lúc này đây tại tánh mạng trong Hải Dương tu luyện khoảng cách đột phá càng ngày càng gần rồi, Trần Phong cũng có chút cảm khái, đồng dạng cũng có một ít nghĩ cách, cái kia chính là nghĩ đến đem Bạch Vũ bọn hắn thả ra, dù sao đối phương đi theo Trần Phong thời gian quá dài cũng có cảm tình. Rồi, Trần Phong cũng cần vì đối phương cân nhắc, hoặc hứa Bạch Vũ cùng Thiên Biến cũng ưa thích đi ra ngoài lưu lạc đâu rồi, hơn nữa Trần Phong thực lực bây giờ vượt qua đối phương rất nhiều, Bạch Vũ cùng Thiên Biến đi theo Trần Phong cũng giúp không được bao nhiêu bể bận rồi, đương nhiên Trần Phong hiện tại cũng chỉ là có ý nghĩ này, cách không ly khai cũng phải nhìn đối phương quyết định, dù sao đi ra ngoài lưu lạc có lẽ là tự do. Nhưng là hứa chưa cùng lấy Trần Phong tốt như vậy tài nguyên. Trừ lần đó ra làm cho Trần Phong hơi chút cảm thấy giật mình đúng là Mạn La Thần Đẳng cùng Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang, hai vị này vậy mà bắt đầu trùng kích cao cấp Thái Ức Kim Tiên chi cảnh rồi, mặc dù nói theo chuẩn bị trùng kích đến thành công cần một ít thời gian, nhưng là đầy đủ Trần Phong giật mình rồi, bất quá ngay sau đó đúng là kinh hỉ, nói Mạn La Thần Đẳng tốc độ tiến bộ rất nhiều, lúc ban đầu bị Trần Phong thu thời điểm bất quá là sơ cấp Thái Ức Kim Tiên chi cảnh, lúc này mới bao lâu mà bắt đầu trùng kích cao cấp Thái Ức Kim Tiên rồi, nói so Trần Phong tốc độ tu luyện còn nhanh đâu rồi, đương nhiên, cảnh giới bên trên tăng lên thực lực hay là so ra kém Trần Phong hơi chút một suy tư tiểu đại khái đã minh bạch Mạn La Thần Đẳng tình huống, từ vừa mới bắt đầu thôn phệ nhân loại tu sĩ, đến thôn phệ tiêu hóa năm gốc cường đại huyết văn quỷ đẳng, về sau đi theo Trần Phong không phải hấp thu tánh mạng linh tuyển tiểu là luyện hóa bổn nguyên nguyên tinh, trừ lần đó ra, còn có hắn tu luyện của hắn tài nguyên, có tốt như vậy hoàn cảnh tốc độ tu luyện tự nhiên là nhanh chóng, còn một điều trọng yếu đúng là Mạn La Thần Đẳng tiến bộ trong quá trình đã xảy ra biến dị, cũng có thể cắn nuốt một ít linh thực về sau đã không còn là đơn thuần Mạn La Thần Đẳng rồi, ít nhất huyết văn quỷ đẳng một ít thần thông thủ đoạn đều bị Mạn La Thần Đẳng nắm giữ. Nhất là tiến vào Tử Vong Hải Dương về sau hoàn cảnh nơi này càng thêm thích hợp Mạn La Thần Đẳng sinh trưởng, đủ loại tích lũy phía dưới, đã đến cánh mạng Hải Dương rốt cục bắt đầu đột phá đã hạn chế. Chẳng lẽ lại ở chỗ này một tu luyện lại là mười mấy vạn năm? Trần Phong sinh ra ý nghĩ này thời điểm đã qua mấy ngàn năm, lúc ban đầu hưng phấn đang tại dần dần qua đi, đã không có lúc ban đầu mừng rỡ như điên, Hơn nữa ngay tại trước đó không lâu Trần Phong ngay tại Bát Hoang đạo nhân truyền thừa chi địa tu luyện mười mấy vạn năm, trong lúc này thậm chí đều không có quá độ, chính mình sẽ thấy độ lâm vào trong khi tu luyện, mặc dù nói thực lực một mực tại phi tốc tiến bộ, nhưng là Trần Phong hay là cảm giác có chút buồn tẻ ý tứ hàm xúc, tu luyện cảm thấy. Buồn tẻ Trần Phong tựu biết không có thể tiếp tục tiến hành đi xuống, miễn mạnh hội đối với tâm cảnh của mình sinh ra ảnh hưởng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện Trần Phong tựu cũng đã không thể toàn tâm đi tu luyện, nhưng là đồng dạng Trần Phong lại sinh ra một loại cảm giác, cái kia chính là tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh muốn là tự mình không tu luyện chẳng phải là lãng phí. Cứ như vậy tại loại này phức tạp ý niệm trong đầu trong lại qua bất nhiên, Trần Phong tu vi ngược lại là gia tăng lên không ít, nhưng là kinh hãi lại xuất hiện chấn động, nhất là tại dung hợp hai chủng pháp tắc thời điểm xuất hiện một ít sai lầm, làm cho Trần Phong tại trên việc tu luyện xuất hiện một chút thai hoàng ẩm, mặc dù cuối cùng nhất hồi phục xong, nhưng là Trần Phong biết rõ mình không thể tiếp tục như vậy rồi. Hay là thời gian tu luyện quá ngắn, mặc dù tăng lên tốc độ rất nhanh, nhưng là cùng những còn sống kia trăm triệu năm tu sĩ vẫn không thể so a. Trần Phong quyết định quyết đoán đã xong tu luyện. Cũng tốt, đi tìm người luận bàn thoáng một phát. Trần Phong tâm niệm vừa động liền tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong, đi tới Thiên Hồn Tán Nhân trước mặt. Đang tại tu luyện Thiên Hồn Tán Nhân mạnh mà mở hai mắt ra, thanh sắc thần quang theo trong mắt bay ra, đối với Trần Phong một bộ trùng kích. Bị nhốt tại Trường Sinh Tháp trong mười mấy vạn năm rồi, những thời giờ này đối với nửa bước Đại La Kim Tiên mà nói xác thực không coi vào đâu, tại đây đồng dạng có thể tu luyện, thậm chí tu luyện hoàn cảnh so địa phương khác còn tốt hơn, có đôi khi thậm chí sẽ có một ít cao đoan năng lượng tràn vào đến, nhưng là dù sao mình là làm tù phạm bị giam giữ ở chỗ này, vừa nghĩ như thế Thiên Hồn Tán trong lòng người tiểu thật giống nhiều hơn một cây gai, nhất là đối phương tùy thời đều có thể đánh chết chính mình, đây càng nếu như người cảm thấy lo sợ bất an, cho nên Thiên Hồn Tán Nhân muốn rất nhanh tu luyện, nếu có thể tiến thêm một bước, nói như vậy bất định tiểu có thể cải biến trước mắt cục diện, nói những năm này Thiên Hồn Tán Nhân sắc thực tiến bộ rất nhanh, lúc này chứng kiến Trần Phong tiến đến tiểu lập tức thi triển một môn bí thuật, muốn xem Trần Phong đến trình độ nào, nếu điều kiện thích hợp, đã có cơ hội lôi thủng chính mình lập tức tiểu sẽ ra tay. Chỉ có điều tiếp được sự tình phát sinh làm cho Thiên Hồn Tán trong lòng người khó thụ tới cực điểm. Đối mặt công kích Trần Phong chỉ là hai mắt lóe lên một cái, thanh sắc thần quang tiểu biến mất không thấy gì nữa, sau đó Trần Phong rôi ngón một điểm, Thiên Hồn Tán Nhân tiểu chứng kiến một căn trụ trời tử đối với mình chấn áp tới, hơn nữa công kích của đối phương phong tỏa hết thảy, làm chính mình muốn tránh cũng không được, giờ khắc này Thiên Hồn Tán Nhân thậm chí đều cho rằng đối phương là không phải mượn nhờ Trường Sinh Tháp lực lượng. Oen, ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển động, nắm đấm đã nên đón tiếp lấy, song phương công kích đã xảy ra va chạm, đây là thật đối oen, cũng là có thể kiểm tra đo lường nhất thực lực phương thức. Nhưng hậu Thiên Hồn Tán Nhân vẻ mặt khiếp sợ lui về sau đi, trái lại Trần Phong lại vẫn không núc núc, lần này cao thấp lập phán. Điều này sao có thể? Thiên Hồn Tán Nhân kinh hô, mặc dù khiếp sợ, không muốn tin tưởng, nhưng là Thiên Hồn Tán Nhân cũng minh xác biết rõ Trần Phong xác thực không có mượn nhờ pháp bảo chi lực, sử dụng đều là lực lượng của mình. Xem ra những năm này tiến bộ của ngươi không lớn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Các ngươi có thể sống đến bây giờ duy nhất nguyên nhân tựu là hành động của ta luận bàn đối tượng, nếu liền điểm này đều làm không được, như vậy các ngươi sẽ không có sống sót tất yếu rồi. Trần Phong nói xong lại ra tay nữa, một quyền vung ra, Thiên Hồn Tán Nhân cũng cảm giác thiên địa biến sắc, đấu chuyển tinh gì, một quyền này bên trong tựa hồ lại diễn sinh vô số mới chính là thế giới, những thế giới này đã ở rất nhanh phát triển tăng vỡ. Chu Thiên Đại Đạo. Thiên Hồn Tán Nhân lập tức đã biết rõ Trần Phong tu luyện chính là cái gì bí thuật, trong nội tâm lại lần nữa chấn động, trước khi cũng cùng Trần Phong có quá nhiều lần giao thủ, mặc dù Trần Phong cũng thi triển qua Chu Thiên chi lực, nhưng tựa hồ cũng sao có cô đọng ra Chu Thiên Đại Đạo, bây giờ nhìn đối phương nếu không cô đọng ra Chu Thiên Đại Đạo, hơn nữa đã đến rất cao giai hoàn mỹ đến tình trạng, đối với lực lượng vận dụng càng là đã đến một loại rất khoa trương tình trạng, cái này căn bản không phải Thái Ức Kim Tiên có thể đạt tới tình trạng. Tiếp được song phương bắt đầu giao thủ, lúc này đây giao thủ Trần Phong cũng cảm giác đối phương tốt được a, đồng thời Trần Phong trong nội tâm càng là cảm khái, cũng không phải đối phương trở nên yếu đi. Trái lại những năm này Thiên Hồn Tán Nhân cũng tiến bộ không nhỏ, chủ yếu còn là mình tiến bộ quá lớn, phải biết rằng lúc ban đầu chính mình thế nhưng mà bị đối phương đuổi giết đối tượng, hiện tại đối phương đã không phải là chính mình đối thủ. Bành! Thiên Hồn Tán Nhân thi triển các loại thủ đoạn, cho dù là tế gia pháp bảo, cuối cùng nhất hay là bị Trần Phong một trường trấn áp, Chu Thiên chi lực ngưng tụ thành thần sơn làm cho Thiên Hồn Tán Nhân dãy rủa không dậy nổi. Điều đó không có khả năng. Thiên Hồn Tán Nhân hai mắt đều trở nên huyết hồng rồi, không cam lòng trong hơn nữa là khuất nhục, còn có một tia sợ hãi, Thiên Hồn Tán Nhân nhìn ra được Trần Phong hay là trung cấp Thái Ức Kim Tiên, cũng không có tiền đến giai. Nhưng là như thế nào hội cường đại đến nước này đâu rồi, toàn bộ trong vũ trụ có lẽ cũng sẽ không có người như vậy à, mà không may chính là mình hết lần này tới lần khác gặp. Trần Phong vung tay lên, thần sơn biến mất, Thiên Hồn Tán Nhân chiến lực, trên người khí tức có chút hề hoài, xem đã dậy chưa chiến đấu đủ hạn. Thật sự là không có ý nghĩa. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lời này vừa ra, Thiên Hồn Tán Nhân biến sắc, bắt đầu lo lắng đối phương là không phải muốn hạ sát thủ rồi. Sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong vung tay lên, Mạc Lạc Chân Quân xuất hiện tại cái không gian này, hai người vừa thấy mặt trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Từ khi bị Trường Sinh Tháp bắt về sau bốn người này đều là bị một mình tách ra, mười mấy vạn năm đến hai người cũng là lần đầu tiên gặp mặt, không khỏi có chút kinh ngạc, so sánh với Mạc Lạc Thực Quân Thiên Hồn Tán Nhân rất nhanh đoán được Trần Phong tâm tư. Hai người các ngươi cùng lên đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Quả nhiên, Thiên Hồn Tán người trong lòng có chút bi phẫn, từ khi chính mình tu luyện thành công loại cảm giác này tựu không còn có đã qua, cho dù là đối mặt bị chính mình lợi hại tu sĩ cũng không có qua loại kinh nghiệm này, so sánh với Thiên Hồn Tán Nhân Ma La Chân Nhân thì là cảm giác phẫn nộ. Bởi vì hắn còn không biết Trần Phong thực lực, một mực chờ bị Trần Phong một quyền đánh bay về sau Mạc Lạc Chân Quân mới biết được những năm này Trần Phong thực lực đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình. Trạng. Đối mặt Trần Phong hoa mắt công kích hai người liên thủ mới có thể chống đỡ được, ngay cả như vậy cũng có chút áp lực, trong lòng hai người càng là hoảng sợ, không biết Trần Phong những năm này đến cùng đã trải qua cái gì, vì cái gì tiến bộ nhanh như vậy, phải biết rằng mười mấy vạn năm trước khi người này còn bị chính mình hai người đuổi giết không chỗ chạy trốn, muốn nói đối phương mượn nhờ trường sinh tháp lực lượng trong lòng hai người còn có thể sống khá giả một ít. Nguyên lai các ngươi tại nửa bước đại la kim tiên trong chỉ có thể coi là bình thường mặt hàng. Trần Phong thân hình nhoáng một cái tránh thoát hai người công kích, sau đó quay người lại tiểu biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới cùng hai người giao thủ, lại lần nữa làm cho Trần Phong có chút dẫn dắt, tiếp được cần chính mình hào hào tìm hiểu thoáng một phát. Trần Phong sau khi rời khỏi tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại, bởi vì hai người cũng không biết muốn nói cái gì đó, thật lâu chi hậu thiên hồn tán nhân mới mở miệng. Xem ra chúng ta chết chắc rồi. Thiên hồn tán nhân nói ra. Hắn vì cái gì tu luyện nhanh như vậy? Mạc Lạc chân quân tắc thì nói như thế. Bây giờ còn là nói những điều này thời điểm ấy ư, ta hiện tại thực hối hận lúc trước như thế nào trêu chọc phải người này. Đúng vậy, chúng ta tử kỳ không xa. Đối phương sở dĩ giữ lại cái gì tựu là cho rằng bồi luyện, hiện tại thực lực của hắn đã vượt qua chúng ta, chỉ sợ muốn xử quyết chúng ta, thật sự là thật đáng buồn a. Không được, chúng ta không thể chết được. Hắc, chỉ cần Trần Phong điều động trường sinh tháp lực lượng, một lần hành động có thể chấn giết chúng ta, ước vạn năm tuế nguyệt hóa thành hư vô. Không thể, chúng ta là nửa bước đại la kim tiên, lập tức tiểu muốn lên cấp, tu luyện trăm triệu năm, còn có dài dòng buồn chán tánh mạng cần hưởng thụ, hiện tại chết chẳng phải là thật là đáng tiếc. Quy 1 chương 2220, tu luyện 18. Cái kia thì thế nào, bây giờ không phải là chúng ta định đoạt, người là giao thất ta là thịt cá. Đừng quên chúng ta là nửa bước đại la kim tiên, vẫn còn có chút giá trị. Ngươi có ý tứ gì? Đúng vậy, thỏa hiệp, tiểu là thỏa hiệp. Nói đến đây về sau hai người lại lần nữa trầm mặt xuống. Bởi vì cũng biết thỏa hiệp biểu tượng cái gì, nếu như thỏa hiệp đối tượng là Đại La Kim Tiên, cho dù là nửa bước Đại La Kim Tiên cũng tốt hơn một ít, nhưng là hướng một gã nửa bước Đại La Kim Tiên thỏa hiệp, chuyện này suy nghĩ một chút tựu là khuất nhục, bất quá cùng tánh mạng một bút, khuất nhục tựa hồ lại không coi vào đâu rồi. Trần Phong mới sẽ không để ý hai người nghĩ cách, sau một khoảng thời gian Trần Phong lại lần nữa xuất hiện, cùng hai người luận bàn một phen về sau Trần Phong càng làm Thiên Thương Thánh Giả cùng Đãng Hồn Chân Quân cho tới cái không gian này, bốn người gặp mặt tự nhiên lại là một phen chấn động. Bốn người liên thủ vây công Trần Phong một người, Trần Phong rốt cục không là đối thủ rồi, lại là điều động pháp bảo lực lượng lúc này mới ngăn trở bốn người công kích, làm cho Trần Phong cảm thấy hứng thú chính là bốn người vậy mà bố trí một loại pháp trận đem mình khốn ở trong đó, muốn chặt đứt chính mình cùng Trường Sinh Tháp liên hệ. Trần Phong biết rõ đối phương ý định, liều chết đánh cược một lần, tìm kiếm một đường sinh cơ. Dứt khoát Trần Phong mặc cho đối phương vây khốn chính mình, sau đó một tay cầm thuẫn một tay liêm đao cùng đối phương chém giết, trận này chém giết rất là thảm thiết, có thể nói theo tiến vào Trường Sinh Tháp về sau bốn người này còn không có như vậy dốc sức liều mạng qua, trước mắt tự hồ chỉ có cái này một cái cơ hội. Có thể bắt ở thì có mạng sống cơ hội, bắt không được tiểu đánh mất hết thể rồi. Bốn người này cuối cùng nhất còn không có không biết làm sao Trần Phong, mặc dù Trần Phong rơi xuống hạ phong, nhưng Trần Phong hay là rất nhanh liền từ đang bao vây vọt ra, thậm chí cũng không có nhúc nhích dùng trường sinh tháp lực lượng. Bốn người này cùng Thiên Phong chân nhân so sánh với kém quá xa, mặc dù đều là nửa bước đại la kim tiên, nhưng cũng không phải một cấp bậc, muốn nói Thiên Phong chân nhân nhanh muốn đi vào đại la chi cảnh rồi, Thiên Hồn tán nhân bốn người còn có rất dài lộ phải đi. Bốn người còn muốn lên trước, tiểu nhìn xem Trần Phong phất phất tay, một đoàn khí lưu giáng xuống, ầm ầm tản ra, đem bốn người đều đạn bay ra ngoài. Dừng ở đây a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Như vậy cũng không được à? Dốc sức liều mạng cũng không được, tiểu tử này chẳng lẽ lại là Đại La Kim Tiên chuyển thế, bằng không thì như thế nào tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ta xem tiếp qua một thời gian ngắn chúng ta bốn người cũng không phải đối thủ của hắn rồi. Không biết các ngươi có cảm giác hay không đến không đúng? Là lạ ở chỗ nào? Đương nhiên Trường Sinh Tháp, gần đây không ngừng có năng lượng thẩm thấu tiến đến, Trường Sinh Tháp tựa hồ tại tu luyện. Tu luyện bất quá là bình thường sự tình, không có gì kỳ quái, hiện tại cũng không phải là nói những điều này thời điểm. Không bình thường. Ta trước khi từng có suy tính, cũng có một ít cảm giác, Trần Phong hiện tại có lẽ tại một chỗ không đơn giản chỗ tu luyện, ý của ta là nói tu luyện hoàn cảnh rất đặc thù, chư vị suy nghĩ một chút, có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến nước này không chỉ là bởi vì thiên phú ấy ư, điều kiện tu luyện cũng rất trọng yếu. Nói chuyện chính là Đãng Hồn chân quân. Cái kia thì thế nào, tự là điều kiện tu luyện lại tốt cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ. Đúng vậy à, chúng ta hiện tại sinh tử đều không thể khống chế, làm sao có thể quan tâm chuyện bên ngoài. Chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện thời điểm tiểu nhận được Đãng Hồn chân quân truyền âm, đối phương tỏ vẻ nguyện ý thần phục Trần Phong, trở thành Trần Phong tùy tùng, nhưng là có một ít điều kiện, cái kia chính là hy vọng có một ít kỳ hạn. Trần Phong biểu hiện ra bất vi sở động, trong nội tâm cũng bắt đầu suy tư, muốn nói chém giết bốn người này đối với Trần Phong mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, chỉ cần Trường Sinh Tháp một cái chấn động có thể đánh chết bốn người này, nhưng là giết bốn người này đối với Trần Phong cũng không có quá lớn chỗ tốt, cái này bốn người trên thân pháp bảo tài nguyên đối với Trần Phong mà nói cũng không phải cỡ nào vật chân quý, tại Trần Phong xem ra cũng chỉ có cái kia hai kiện thần hồn loại pháp. Bảo cũng không tệ lắm, Trần Phong có đôi khi nghĩ đến xử lý như thế nào bốn người này, dù sao Trần Phong không có khả năng một mực đem đối phương quan luật bản, huống chi Trần Phong thực lực bây giờ đã không kém gì đối phương rồi. Thu phục đối phương coi như là không tệ lựa chọn, chỉ là cái này kỳ hạn ngược lại là cần nên nắm chắc phía dưới. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Chờ Trần Phong mấy lần xuất hiện về sau, bốn người này cũng cùng Trần Phong ngạ bài rồi, hơn nữa bốn người này giúp nhau tầm đó cũng thương nghị thỏa đáng, kết quả chính là bốn người nguyện ý thần phục Trần Phong, cống hiến Trần Phong 1 tỷ năm, thời gian vừa đến để lại bốn người tự do, mà Trần Phong thì là tại đối phương linh hồn trong để lại ân ký. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ cho dù là đối phương thật sự đã đến đại la chi cảnh cũng không thoát khỏi được Trần Phong khống chế. 1 tỷ năm, dài dòng buồn chán thời gian, cho dù là đối với thiên hồn tán nhân mà nói cũng thuộc về rất dài thời gian, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tại cánh mạng uy hiếp phía dưới không thể không thỏa hiệp, bằng không thì tựu là chết, hơn nữa, không phải là 1 tỷ năm ấy ư, thời gian sau khi tới chính mình còn không phải tự do tự tại, hơn nữa tiểu là lựa chọn đi theo Trần Phong chẳng lẽ lại sẽ không có tự do, chẳng lẽ Trần Phong tiểu không đi địa phương khác lưu lạc rồi. Tiểu xem như về sau một thời gian ngắn hành động của mình biến phải minh sát rồi, vừa nghĩ như thế thiên hồn tán nhân trong lòng bốn người thoải mái chưa rất nhiều. 1 tỷ năm. Đương nhiên Trần Phong cũng thật cao hứng, chính mình nhiều hơn 4 gã tay chân, có lẽ mình bây giờ thực lực rất mạnh, nhưng cũng có thể đem 4 người dùng tại địa phương khác, hơn nữa đây chính là nửa bước đại la kim tiên. Suy nghĩ một chút chính mình xuất hành tùy thân mang theo 4 gã nửa bước đại la kim tiên, đi tới chỗ nào không phải bá khí 10 phần, về phần 1 tỷ năm về sau phong đối phương tự do, đối phương còn có thể hay không tìm chính mình báo thủ, chuyện này Trần Phong căn bản cũng không có nghĩ tới, mấy trăm vạn năm chính mình tiểu tu luyện đến hiện tại tình trạng này, như vậy 100 triệu năm về sau đâu rồi, 1 tỷ năm về sau đâu rồi, tiêu tính toán 4 người này tiến giai đại la kim tiên cái kia thì thế nào đâu rồi, Trần Phong căn bản không quan tâm những này. Được rồi, đã các ngươi đã trở thành tùy tùng của ta, có chút chuyện tốt cũng không thể gạt các ngươi. Trần Phong nói xong vung tay lên cái này, 4 gã tu sĩ liền từ trường sinh tháp trong chuyển rời đi ra. Rốt cục đi ra. Thiên hồn tán nhân đều thở dài một hơi, dù sao bị nhốt tại một chỗ phương thập mấy vạn năm ra không được cũng có chút không thoải mái, bất quá rất nhanh 4 người này con mắt đều đáng giá. Cái này là địa phương nào? Tốt nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Chẳng lẽ là tại tánh mạng linh tuyển bên trong? Không đúng, không đúng, đây không phải tánh mạng linh tuyển, là tánh mạng hải dương. Chờ hiểu rõ cái này là địa phương nào chi hậu thiên hồn tán nhân 4 người tất cả đều kinh hô. Trong mắt đều là không tin thần sắc, như thế nào cũng thật không ngờ Trần Phong vậy mà ở loại địa phương này tu luyện, chẳng lẽ cái này là Trần Phong tu vi đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân, nhất là đãng hồn chân quân trước khi cũng một mực tại phân tích lấy, nhưng là cũng thật không ngờ sẽ là loại này tình khoản. Thật là tánh mạng hải dương, đây chính là trong truyền thuyết địa phương, không nghĩ tới thật sự tồn tại. Ở loại địa phương này tu luyện đâu chỉ là tiến triển cực nhanh a, nhưng lại có sinh mệnh pháp tắc mạnh mẽ, ở chỗ này tu luyện nói đúng là thoát thai hoán cốt đều không đủ. 1 năm vượt qua bình thường tu luyện là 5, có lẽ thời gian càng dài. Cái này vài tên tu sĩ tất cả đều kinh hỉ có chút thất thố rồi, hoàn toàn quên Trần Phong tồn tại, sau một khoảng thời gian mới chợt nhớ tới Trần Phong, lúc này mới vội vàng im tiếng, toàn bộ tràng diện mạnh mà tịch tiến tĩnh, đương nhiên những trong lòng người này như cũng là miên man bất định, đối với trở thành Trần Phong tùy tùng không cam lòng hơi chút buông lòng đi một tí, dù sao tu sĩ đều là truy cầu tu vi lực lượng, tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh đối với 4 người mà nói cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu không đi theo Trần Phong căn bản tìm không thấy cái chỗ này. Đúng rồi, cái này phiến tánh mạng hải dương vị trí. Thiên hồn có chút chần chờ mà hỏi, các ngươi không phải đã đoán được à? Trần Phong vừa cười vừa nói, thật là tại Tử Vong Hải Dương ở bên trong. 4 gã tu sĩ sắc mặt đều có chút phức tạp, suy nghĩ một chút chính mình 4 người đuổi giết Trần Phong, chính mình bị trảo không nói còn thành toàn Trần Phong, cái này thật đúng là làm cho người cười khổ lại không có lại a. Dĩ vãng cũng chỉ là nghe được một ít nghe đồn, hiện tại rốt cục xác nhận. Mạc Lạc Chân Quân nói ra, muốn vào nhập tại đây cũng không có đơn giản như vậy, bên ngoài có bên trên vạn nửa bước đại la kim tiên thủ hộ. Trần Phong đơn giản đem bộ rễ dây leo sự tình nói một bên, quả nhiên ngừng chi hậu thiên hồn tán nhân 4 người ngược lại hít một hơi khí lạnh, đồng thời cũng biết nếu là không có Trần Phong, chính mình 4 người liên thủ xông tới cũng là chịu chết kết cục, cho dù là cùng tu sĩ khác liên thủ cũng có vẫn lạc nắm chắc, nhất là Trần Phong trước khi để vài tên tu sĩ vậy cũng đều so với chính mình 4 người còn cường đại hơn. Bất kể thế nào nói, Trần Phong nguyện ý đem mình 4 người mang đến nơi đây tu luyện, đã nói lên là tốt bắt đầu, không cách nào cải biến sự tình cũng chỉ có nghĩ biện pháp lại để cho chính mình càng thoải mái a. Thiên hồn tán trong lòng người nghĩ như vậy. Cứ như vậy lại đi qua ngàn năm, Trần Phong trong lúc lại cùng 4 người luận bàn mấy lần, đồng thời Trần Phong cũng cảm giác tu vi gia tăng cũng vững vàng chậm chạp, liền lúc ban đầu vào 1/10 đều không có, nhưng là so ở bên ngoài bình thường tu luyện nhanh nhiều lắm. Không biết Âm Tuyệt Thiên cùng Tử Phiêu Thánh Quân hiện tại thế nào, nếu 2 người tới tại đây không biết sẽ cỡ nào kinh hỉ, chỉ là tiến đến tựu như thế khó khăn, muốn đi ra ngoài đồng dạng cũng không dễ dàng, hơn nữa sau khi ra ngoài đi vào nữa càng thêm không dễ dàng. Trần Phong suy tư về, phải biết rằng Trần Phong ở chỗ này thời gian dài tu luyện sớm đã có chút ít buồn tẻ rồi, đã có đi ra ngoài lưu lạc một phen ý định, nhưng là tốt như vậy chỗ tu luyện Trần Phong lại không giống buông tha. Trần Phong đã nghĩ ngợi lấy muốn là tự mình có thể tùy ý ra vào tại đây thì tốt rồi. Trừ phi không gian của ta chi thuật tăng lên nhiều cái đẳng cấp mới có thể làm được. Trần Phong cười khổ nói. Hoặc là ta có thể triệu hồi ra thời gian trường hà. Nói đến đây Trần Phong thử gọi về thoáng một phát thời gian trường hà, mặc dù có thể cảm nhận được thời gian trường hà tồn tại, cũng cùng thời quang chi bản có liên hệ, nhưng không cách nào làm cho thời gian trường hà xuất hiện. Trần Phong đã biết rõ những đặc thù này lực lượng bị phiến khu vực này bài xích lấy, không chỉ nói chính mình rồi, chỉ sợ sẽ là Đại La Kim Tiên cũng làm không được điểm này. Chẳng lẽ lại mỗi một lần ra vào đều muốn giết đến tận mấy cái qua lại? Trần Phong nghĩ như vậy. Ngay tại Trần Phong cảm giác có phải hay không đi tìm Thiên Phong Chân Nhân giao lưu trao đổi thời điểm, tiểu nhận được Thiên Phong Chân Nhân truyền âm, đồng thời cũng cảm nhận được vài luồng chấn động đối với mình chỗ khu vực hành quét tới, vì vậy Trần Phong hai mắt lập tức sáng, một tia vẻ mừng rỡ theo trong mắt hiện hiện. Đang cảm giác nhàm chán đâu rồi, thì có việc vui đưa tới cửa đến rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Không gian chấn động, Thiên Phong Chân Nhân xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, hai người chỗ tu luyện cũng không xa, bất quá những năm này hai người lại không có trao đổi, hiển nhiên đều lâm vào tu luyện của mình trong trạng thái. Xác thực là việc vui, nhưng nếu nắm chắc không tốt, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt rồi. Thiên Phong Chân Nhân nói, đồng thời lại nhìn một chút cách đó không xa tu luyện thiên hồn tán nhân 4 người, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Những cái thứ này vậy mà đều vào được, chật chật, xem ra những năm này hẳn là tìm không ít giúp đỡ. Trần Phong vừa cười vừa nói, là giúp đỡ, cũng là phá hôi, tử linh thánh giả, vong hồn lao ma còn có đại uy kiếm khách, còn có 2 người, trước khi thế nhưng mà có 8 người, nhưng bây giờ tiến đến 5 người, mặt khác 3 người vẫn lạc tỷ lệ rất lớn à. Thiên Phong Chân Nhân nói, có lẽ à, bất quá ngoại trừ 5 người này, còn có 6 gã tu sĩ, tất cả đều là nửa bước đại la kim tiên, chất trưởng, 11 người à, nếu liên thủ đối phó chúng ta quả thật có chút khó giải quyết. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi cũng không phải lo lắng à. Thiên Phong chân nhân nhìn Trần Phong liếc, đồng dạng cũng là thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không có để ý sắp sửa đã đến phiền toái. Lo lắng cũng không có dùng, không có gì hơn binh tới tướng đỡ mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai vị, nhìn thấy người quen cũ cũng không đi ra chiêu đãi chiêu đãi. Đại uy kiếm khách thanh âm truyền đưa tới, hiển nhiên là phát hiện Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân tồn tại. Đi thôi, đi xem, bằng không thì người khác còn muốn nói gì nữa nhát gan đấy. Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói, sau đó cùng với Trần Phong một trái một phải từ trong đại trận đi ra. Vâng. Chứng kiến hai người xuất hiện, đại uy kiếm khách bọn người trên thân lập tức bộc phát ra cường hành khí tức, rót thành một cô nước lũ đối với Trần Phong hai người trùng kích tới. Trong đó còn có xích loa sát ý. Không nghĩ tới các ngươi ngược lại là vào được, xem ra vận khí không tệ. Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói, chúng ta chết ba gã đồng bọn. Đại uy kiếm khách mở miệng nói ra. Vậy sao? Vậy thì thật là bất hạnh. Thiên Phong chân nhân như trước bình thản nói, chẳng lẽ hai vị không có ý định nói cái gì đó ư? Nếu không phải các ngươi thấy chết mà không cứu được, ta cái kia ba vị đồng bọn cũng sẽ không vẫn lạc. Đại uy kiếm khách hai mắt ngưng mắt nhìn hai người, ma tử linh thánh giả cùng vong hồn lao ma thần kỳ không có mở miệng, mặc cho đại uy kiếm khách phát huy. Tốt rồi, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm, muốn động thủ cứ việc động thủ, nói nhiều như vậy đều là dư thừa. Trần Phong nhịn không được lạnh cười, những năm này ở chỗ này buồn tẻ tu luyện, đã sớm làm cho Trần Phong trong nội tâm động lại rất nhiều nóng tính, lúc này vừa vận bạo phát đi ra. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử muốn chết? Chứng kiến Trần Phong nói như vậy, đại uy kiếm khách bọn người lập tức nổi giận, một cỗ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát cơ theo những trên thân người này phát ra. Bất quá các vị động thủ trước khi cũng muốn hiểu rõ ràng, mặc dù các ngươi nhiều người một ít, nhưng là cùng hai người chúng ta đối nghịch có thể không có gì kết quả tốt. Trần Phong nói tiếp, thái độ rất là hung hăng càng quái. Thiên Phong chân quân có chút kinh ngạc Trần Phong cường ngạnh bá đạo, bất quá suy nghĩ một chút trước khi Trần Phong chiến tiên đi ra thực lực tiểu giật mình rồi, rất rõ ràng Trần Phong trên người có một kiện pháp bảo có thể phát huy ra đại la kim tiên sức chiến đấu, tự nhiên không cần sợ hai những nửa bước này đại la kim tiên. Về phần thiên hồn tán nhân bốn người vẫn còn trong đại trận, tại Trần Phong mệnh lệnh phía dưới bốn người không có đi ra, mặc dù cái này bốn vị cũng là nửa bước đại la kim tiên, nhưng cùng đại uy kiếm khách bọn người so sánh với hay là kém một chút, Trần Phong thật vất vả thu phục bốn gã thủ hạ, cũng không nên vừa lên đến đã bị đánh chết. Đương nhiên Trần Phong cân nhắc sự tình rất đủ mặt, tại phát hiện những người này đã đến trong nháy mắt Trần Phong tiểu điều động trường sinh tháp lực lượng, đem bốn người khí tức dấu che, đại uy kiếm khách bọn người cũng không có phát hiện, tại Trần Phong xem ra nếu tại thời khắc mấu chốt bốn người này bỗng nhiên giết đi ra, nhất định có thể thi đấu mặt phát ra nổi rất lớn cải biến. Trần Phong như thế hung hăng càn quấy ngược lại là làm cho đại uy kiếm khách bọn người khí diễm mạnh mà một trầu, vậy mà không có cùng trước khi thương lượng cái kia dạng lập tức ra tay. Không hổ là tánh mạng Hải Dương, là hoàn mỹ nhất chỗ tu luyện. Lúc này thời điểm có người mở miệng, là 6 người kia bên trong một người, người này sau khi nói xong sẽ tin bước ly khai, rất nhanh biến mất tại sinh mệnh năng lượng bên trong, rất rõ ràng người này không muốn tham dự việc này, chỉ muốn tu luyện, cũng hoặc là người này nhìn ra một mấy thứ gì đó, lại hoặc là cùng đại uy kiếm khách bọn người quan hệ. Bất kể thế nào nói lại có 2 người theo sát lấy ly khai, bởi như vậy đại uy kiếm khách một phương còn có 8 người, hơn nữa 3 người kia mặc dù lưu lại, nhưng y nguyên thái độ không rõ, cái này làm cho đại uy kiếm khách bọn người sắc mặt mạnh mà biến thành đen lên rồi. Đã biết rõ những người này không đáng tin cậy, trước khi ở bên ngoài ngược lại là nói không sai. Đại uy kiếm khách trong nội tâm thầm mắng, ba vị thấy thế nào? Đại uy kiếm khách gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Ha ha, chỉ là 2 gã đối thủ mà thôi, chẳng lẽ các ngươi còn làm không được, còn muốn liên hợp nhiều người như vậy, chẳng phải là chê cười sao? Một người trong đó vừa cười vừa nói. Ba vị trước khi nói lời không tính toán gì hết à? Đại uy kiếm khách lạnh lùng hỏi. Ha ha, chúng ta cái này không phải là không có ly khai à? Người này nhàn nhạt nói ra, như trước không có cho thấy thái độ. Bởi như vậy cũng chỉ có chúng ta 5 người rồi. Đại uy kiếm khách âm thầm truyền âm. Chỉ là chúng ta 5 người lời nói không có nắm chắc à? Thử linh thánh giả chậm rãi nói ra. Mặc dù mấy người kia đều rất tự tin, nhưng là trước kia kiến thức Trần Phong cùng Tiên Phong chân nhân thủ đoạn về sau đã biết rõ muốn đối phó hai người có chút khó giải quyết, vốn lôi kéo một đám tu sĩ, nghĩ thầm lấy mọi người liên thủ có lẽ không có vấn đề, ai biết thời điểm mấu chốt những người này căn bản là không đáng tin cậy, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng thế, nếu đổi cái địa phương, không thể nói trước những người này tiểu xuất thủ, không phải là đối phó hai người ấy ư, nhưng là hiện tại lại bất đồng, nơi này là tánh mạng Hải Dương. Tiêu Liên nhóm người mình đều muốn áp chế trong lòng xúc động nghĩ đến trước đối phó Thiên Phong chân nhân cùng Trần Phong, huống chi là những vừa kia lôi kéo đến tu sĩ đâu rồi, những người kia chỉ là người hợp tác, thậm chí liền giúp đỡ đều không tính là. Chẳng lẽ lại cứ như vậy buông tha bọn hắn? Đại uy kiếm khách hay là trong nội tâm khó chịu. Kỳ thật ta xem chúng ta căn bản không có tất yếu cùng đối phương tranh đấu rồi, chúng ta lúc này đây mục đích là cái gì? Đương nhiên là hướng về phía tánh mạng Hải Dương đến, hiện tại mục đích là đến, tu luyện mới là trọng yếu nhất, cùng đối phương liều cái ngươi chết ta sống có ý gì đâu rồi? Đương nhiên là tối trọng yếu nhất một điểm hay là hai người này không dễ dàng đối phó a. Hỗn độn cấp sát kiếm, nói không chừng có thể chém giết chúng ta 1-2 người. Một người tu sĩ bỗng nhiên mở miệng. Mở miệng chính là Thủy Hỏa Đại Đế, người này cũng là một đoạn truyền kỳ, sở dĩ có cái này danh hào một phương diện tu luyện chính là Thủy Hỏa Đại Đạo, còn một điều người này đã từng là một mảnh tánh mạng chi địa đế vương, đại đế danh hào coi như là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh rồi. Người này làm sự tình mặc dù bá khí, nhưng dù sao cũng là đã làm đế vương, ra lực lượng bên ngoài thủ đoạn cũng không có thiếu, có thể bá khí cũng có thể âm nhu, người này nghĩ đến minh bạch, từ vừa mới bắt đầu cùng Trần Phong bọn hắn liên hợp tiểu là đều có mục đích. Lúc ấy tại bộ dễ vây công phía dưới nhóm người mình đồng dạng cũng từ bỏ đối phương, mà đối phương không xuất thủ tương trợ nhóm người mình cũng là bình thường, không có ai thiếu nợ ai cái này thuyết pháp, hơn nữa đã đến nơi này. Như vậy là tốt rồi, tốt tu luyện mới là trọng yếu nhất, cùng đối phương tranh đấu quả thực tiểu là cố hết sức không định nọt, đương nhiên cuối cùng hay là Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân khó đối phó, nếu hai người thực lực nhược lời nói, chính mình 5 người có thể đổi lời nói cũng sẽ không như vậy xoắn xuýt rồi, thậm chí chỉ cần có thể chiếm được thượng phong có thể xuất thủ, cho đối phương một ít giáo huấn cũng có thể xả giận. Thủy Hỏa Đại Đế, ngươi như thế nào sẽ nói như vậy? Đại Uy kiếm khách ngữ khí có chút bất thiện. Đừng quên hai vị này trước khi là như thế nào khoanh tay đứng nhìn. Ha ha. Đối mặt Đại Uy kiếm khách chất vấn, Thủy Hỏa Đại Đế chỉ là cười cười. Kỳ thật chuyện này tâm tính trọng yếu nhất, rất rõ ràng Đại Uy kiếm khách có chút để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, tất cả mọi người là tu luyện lâu như vậy tu sĩ, chuyện gì thỉnh chưa từng gặp qua đấy. Kỳ thật Thủy Hỏa Đại Đế nói cũng có chút đạo lý, lúc này thời điểm không cần phải cùng đối phương tranh đấu. Lúc này thời điểm một gã khác gọi là Zma tu sĩ cũng mở miệng. Bởi như vậy Đại Uy kiếm khách sắc mặt càng là khó coi, chợt nghe Zma nói ra, chúng ta cùng đối phương cũng không tính là từng có quan hệ, lúc ấy cũng là thi triển tay đoạn nhi đã, đương nhiên nếu ngươi có nắm chắc ngăn trở đối phương hỗn độn cấp sát kiếm, ra tay cũng không phải là không thể được. Tử Linh Thánh Giả, Vong Hồn Lão Ma, hai người các ngươi nói như thế nào? Đại Uy kiếm khách hắc hắc cười lạnh vài tiếng, bỗng nhiên lại hỏi thăm Tử Linh Thánh Giả hai người. Cái này ư? Tử Linh Thánh Giả cùng Vong Hồn Lão Ma cũng có chút xoắn xuýt, trước khi xác thực nghĩ đến sau khi đi vào giáo huấn một chút Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân, nhưng là bây giờ nhìn căn bản không phải cái kia chuyện quan trọng, cẩn thận suy nghĩ một chút hay là tu luyện tương đối trọng yếu, bất quá muốn là như thế này lùi bước lời nói lại hội bị người xem thường. Ha ha ha, mấy vị thương lượng tốt có hay không, chẳng lẽ lại các ngươi đang chờ chúng ta ra tay? Lúc này thời điểm Trần Phong lại đại cười, xem rõ ràng cho thấy đang gây hấn với. Như vậy các ngươi cũng có thể nhẫn à? Đại Uy kiếm khách lửa giận trong lòng đống nhiên tràn đầy, rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn, cũng không hề trưng cầu ý kiến, vậy mà xuất thủ trước rồi, một kiếm pha không, xé mở trước mặt sinh mệnh năng lượng đối với Trần Phong quét ngang qua. Làm sao bây giờ? Xem trước một chút. Thủy Hỏa Đại Đế mấy người liếc nhau, không có lập tức đi theo ra tay. Ta đến a. Đối mặt Đại Uy kiếm khách công kích, Trần Phong ha ha cười cười, chỉ là phất phất tay, thanh sắc tấm chắn xuất hiện chặn đối phương kiếm thế, sau đó huy động liêm đao tiến lên tiểu là hung hăng chém dựng xuống dưới. Vốn Trần Phong là muốn lấy xuất động trường sinh tháp một lần hành động chấn áp đối phương, nhưng là nghĩ nghĩ hay là cải biến chủ ý, nghĩ thầm lấy vậy cũng là một lần tôi luyện cơ hội tốt, người này Đại Uy kiếm khách tu luyện kiếm đạo, thực lực cường, công kích cũng cường, có lẽ so ra kém Tử Linh Thánh Giả cùng Vong Hồn Lão Ma, nhưng khẳng định phải so Thiên Hồn Tán Nhân bốn người cường đại hơn rất nhiều. Song phương một phát tay, Trần Phong tiểu đối với Đại Uy kiếm khách thực lực đã có đại khái, rất hiểu rõ, biết rõ thực lực chân chính của mình hay là so ra kém đối phương. Tại không mượn dùng trường sinh tháp lực lượng dưới tình huống Trần Phong hoàn toàn rơi xuống hạ phong, cái này cũng nói rõ Đại Uy kiếm khách hoàn toàn có thể một người ngăn trở Thiên Hồn Tán Nhân bốn người, đương nhiên muốn đại bại đối phương cũng không có khả năng. Hai bên đều không có người nhúng tay, chỉ là nhìn xem Trần Phong cùng Đại Uy kiếm khách tranh đấu, loại này trang diện ngược lại là có ý tứ. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ lại thật sự không ra tay? Tiếp liền thi triển bí thuật sát chiêu đều không có làm đối phương Đại Uy kiếm khách lập tức có chút nổi giận. Quy 1 chương 2221, tu luyện 19. Mặc dù trước khi không đồng ý ra tay, nhưng đã đến hiện tại tình trạng này cũng chỉ có thể có chỗ biểu thị ra, Thủy Hỏa Đại Đế cùng Zma có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi ra phía trước ý định vây công Trần Phong, đồng thời Tử Linh Thánh Giả cùng Vong Hồn Lão Ma cũng là dục dịch, về phần mặt khác ba người hay là tại cách đó không xa xem náo nhiệt, không có nhúng tay ý tứ. Mấy vị quyết định lấy nhiều khi ấy rồi. Thiên Phong chân nhân vừa cười vừa nói, trên người khí tức bắt đầu liên tiếp kéo lên, lại lần nữa lấy ra hỗn độn cấp sát kiếm, trường kiếm nhất chỉ, Thủy Hỏa Đại Đế cùng Zma cũng cảm giác cả người đều cũng bị xé thành hai nửa, nhịn không được ngừng lại. Hỗn độn cấp binh khí, cứ như vậy xích loa lấy ra, cũng không sợ đưa tới phiền phải à? Thủy Hỏa Đại Đế mở miệng nói ra, thanh âm truyền bá rất xa. Quả nhiên thấy Thiên Phong chân nhân trường kiếm trong tay về sau, cái kia ba gã xem náo nhiệt tu sĩ cũng là trong mắt lóe ra ánh sáng, không nghĩ tới vậy mà hội kiến đến một kiện hỗn độn cấp pháp bảo, mặc dù sinh lòng tham lam, bất quá trường kiếm tại trong tay đối phương nắm giữ lấy, muốn ra tay cướp đoạt căn bản chính là muốn chết hành vi. Trước khi tại bộ rễ trong vây công tiến lên thời điểm, Thiên Phong chân nhân trường kiếm trong tay đã thể hiện rồi uy lực, Thủy Hỏa Đại Đế cùng Zma không thể không cân nhắc mình có thể không thể chống đỡ được. Cảm thụ được trường kiếm trong dục dịch lực lượng, Thiên Phong chân nhân cũng bay lên đi một tí chiến ý, trước khi tiến vào tánh mạng hải dương, trước khi liên tiếp thúc dục trường kiếm sát thực tiêu hao Thiên Phong chân nhân rất nhiều nguyên khí, thậm chí đối với thân thể đều có chút tổn thương, nhưng là tiến vào tánh mạng hải dương về sau rất nhanh tự hồi phục xong, có như thế mênh mông sinh mệnh năng lượng tồn tại, mình có thể càng lớn hạn độ thúc dục trường kiếm lực lượng. Tử Linh Thánh Giả, Vong Hồn Lão Ma, hai người các ngươi còn cân nhắc cái gì, chẳng lẽ không muốn trên người hai người này bảo vật à? Đại Uy kiếm khách lại lần nữa hô to, quả nhiên Tử Linh Thánh Giả hai người có chút động tâm rồi, hai người liếc nhau cũng ý định xuất thủ. Đạo hữu, xem ra không để cho bọn hắn một ít lợi hại nhìn xem thì không được rồi. Thiên Phong chân nhân hắc hắc cười lạnh. Đúng vậy, vốn còn muốn cùng với đối phương chơi đùa, xem ra có ít người không tán thưởng a. Trần Phong nói xong sau này vừa lui tránh thoát Đại Uy kiếm khách công kích, sau đó trường sinh tháp hư ảnh theo trên người xung ra, đứng núi chịu sào chính là Đại Uy kiếm khách, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, nhanh tận lực bồi tiếp Thủy Hỏa Đại Đế bốn người, đồng dạng đã ở trường sinh tháp công kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Kỳ thật trường sinh tháp cũng không có phát huy ra toàn lực, bằng không thì những người này tựu là càng lợi hại cũng muốn trọng thương. Trần Phong làm như vậy thứ nhất có thể chấn trụ đối phương, còn có nếu không có bộc lộ ra trường sinh tháp toàn bộ lực lượng, coi như là lưu lại một chút ít át chủ bài a. Đương nhiên ngoại trừ trường sinh tháp bên ngoài, Trần Phong còn thúc giục chấn hồn tháp cùng đoạt phách trung, dùng Trần Phong thực lực bây giờ thúc giục hai kiện thần hồn loại pháp bảo phát, huy ra đến lực lượng so dĩ vãng lại cường đại rồi một đoạn, làm cho là đối thủ là nửa bước đại la kim tiên cũng có chút không chịu được nổi, chỉ cảm thấy thức hải rung mạnh, thần hồn cũng bắt đầu bất ổn, làm cho một thân tu vi đều nhận lấy ảnh hưởng. Đương nhiên, Về phần có thể hay không trọng thương đối thủ, Trần Phong là không thèm để ý, Trần Phong chỉ cần có thể liên lụy thoáng một phát đối thủ là được rồi, bởi vì Trần Phong cử động cũng là vì Thiên Phong chân nhân tiếp được công kích làm ra chăn đệm. Chứng kiến Trần Phong làm ra loại này động tĩnh, Thiên Phong chân nhân trong mắt ánh sáng bắt đầu trở nên trướng mắt, cầm trong tay hỗn độn cấp sát kiếm, chỉ là một kiếm, đại uy kiếm khách 5 người tất cả đều bị huyết vụ bao khỏa, giữa tiếng kêu gào thê thảm 5 người bỏ chạy biến mất không thấy gì nữa. Thiên Phong chân nhân cũng không có tiếp tục đuổi giết, mà là đi tới Trần Phong trước mặt. Cái này mấy cái ra hỏa chạy ngược lại là rất nhanh, kỳ thật ta nếu chuyên tâm công kích một người, chém giết đối phương đều không có vấn đề. Được rồi, đối phương cũng biết lợi hại, chắc chắn sẽ không đến tìm phiền toái rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vừa rồi cái kia một kiếm ngũ người mặc dù bị thương không nhẹ, bất quá rất nhanh có thể khôi phục lại, nếu một mình nhằm vào một người, những người khác nói không chừng tiểu muốn phải liều mạng rồi. Thiên Phong chân nhân cũng là gật gật đầu. Vừa rồi cái kia một kiếm lệnh 5 người bỏ chạy, mặt khác 3 gã xem náo nhiệt tu sĩ cũng là sợ tới mức khẽ run rẩy, đã sớm biến mất không thấy, loại tình huống này hay là không nên nhìn náo nhiệt. Trường Sinh kiếm ở chỗ này tu luyện, có chút nhàm chán a. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Thiên Phong chân nhân có chút kỳ quái nhìn Trần Phong liếc, không rõ đối phương tại sao phải phát ra loại này cảm khái, đến chỗ này không có bao lâu à, tiểu tử này như thế nào sinh ra loại này cảm khái rồi, nếu không phải đại uy kiếm khách bọn người trước đến mình bây giờ vẫn còn trong khi tu luyện đấy. Ta muốn đi ra ngoài đi dạo, đáng tiếc lại lo lắng bên ngoài bộ rễ. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Ngươi muốn đi ra ngoài? Thiên Phong chân nhân có chút không tin nhìn xem Trần Phong. Ha ha, tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, ta muốn tiếp vài bằng hữu tiền đến. Trần Phong tùy ý nói ra. Ý nghĩ này là không tệ, nhưng dù sao ngươi vào thời gian quá ngắn, sớm như vậy tiểu đi ra ngoài vẫn có người làm cho người kinh ngạc à, bất quá mặc dù đạo hữu có pháp bảo tại thân, nhưng là bên ngoài bộ rễ cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Thiên Phong chân nhân nói. Cho nên ta muốn mời đạo hữu cùng đi ra. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Thiên Phong chân nhân mới tính toán là chân chính giật mình rồi, sau đó lắc đầu, điều đó không có khả năng, ta không sẽ rời đi tại đây, gần đây tại trên việc tu luyện ta vừa mới có đi một tí mới. Trần Phong cũng không có thất vọng, sớm đã biết rõ đối phương có thể như vậy cự tuyệt, kỳ thật đổi thành bất luận cái gì một người đều muốn cho là mình có phải hay không đầu óc hư mất rồi. Đạo hữu tu luyện chính là Thiên Chi đại đạo a? Trần Phong đột nhiên hỏi. Không tệ. Thiên Phong chân nhân không rõ Trần Phong vì cái gì chuyển biến chủ đề, nhưng vẫn gật đầu, đồng thời cũng muốn nhìn xem Trần Phong đến cùng muốn nói cái gì đó. Tại Thiên Phong chân nhân xem ra đối phương tiểu là ly khai cũng sẽ không đến kéo lên chính mình. Oeng. Một cỗ hơi thở theo Trần Phong trên người bạo phát đi ra, Thiên Địa Sơn Trạch Thủy Hỏa Lôi Điện, tám đầu đại đạo tại Trần Phong sau lưng tiểu thật giống cánh triển khai, sau đó mà bắt đầu các loại diễn biến, thế giới biến hóa, văn minh cùng, kỳ quái, cuối cùng lại dung hợp thành một đầu đại đạo. Chu Thiên đại đạo. Thiên Phong chân nhân có chút khiếp sợ nhìn xem Trần Phong, như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Phong vậy mà tu luyện Chu Thiên đại đạo, nhưng lại hoàn mỹ đến trình độ này. Đương nhiên Thiên Phong chân nhân kinh hãi nhất địa phương đương nhiên không phải điểm này, mà là Chu Thiên đại đạo trong bày ra cái chủng loại kia quen thuộc khí tức. Chẳng lẽ ngươi? Thiên Phong chân nhân muốn còn muốn hỏi, nhưng là trong mắt hay là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nghĩ đến đạo hữu cùng Bát Hoang đạo nhân có chút quan hệ a? Trần Phong cười hỏi. Quả nhiên, ngươi là đã nhận được Bát Hoang đạo nhân truyền thừa. Thiên Phong thực người thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Mà Trần Phong thì là chăm chú nhìn Thiên Phong chân nhân, ánh mắt lộ ra cổ quái thần sắc, loại ánh mắt này đều làm Thiên Phong chân nhân có chút không được tự nhiên. Ngươi thật sự không biết? Trần Phong hỏi, thật sự có chút ít kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Phong chân nhân vậy mà thật sự không biết Tử Vong Hải Dương có Bát Hoang đạo nhân lưu lại truyền thừa, vốn Trần Phong còn suy đoán đối phương có tính toán gì không đâu rồi, hiện tại xem ra là tự mình muốn kém. Đạo hữu biết chút ít cái gì, trực tiếp là được. Thiên Phong chân nhân cười lấy hỏi, nhưng vẫn là nhăn nhíu mày, lúc này thời điểm Thiên Phong chân nhân cũng có một loại dự cảm. Ai? Trần Phong thở dài, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà thật sự không biết, bằng không thì ta đã sớm mở miệng, ngay tại dây leo rậm rạp Tử Vong Hải Dương có một hòn đảo, thượng diện có Bát Hoang đạo nhân lưu lại truyền thừa, ta chính là tại đâu đó tu luyện ra Chu Thiên đại đạo. Cái gì? Thiên Phong chân nhân thật sự động dung rồi, trong mắt lập lòe ánh sáng làm cho Trần Phong lại lần nữa xác định đối phương xác thực không biết. Chờ Trần Phong đem sự tình cẩn thận nói rõ chi hậu, Thiên Phong chân nhân vốn là kích động về sau lại là suy tư, trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt phức tạp tới cực điểm, đồng thời cũng có chút khiếp sợ Trần Phong có thể trong một đoạn trong thời gian đem Chu Thiên đại đạo tu luyện đến nước này. Nói như vậy ngược lại là không nên đi không thể. Thiên Phong chân nhân cuối cùng quyết định chủ ý. Đã có Thiên Phong chân nhân tương trợ, Trần Phong đã biết rõ mình muốn đi ra ngoài sẽ nhẹ nhõm không ít, nếu không phải Trường Sinh Tháp phải ở lại chỗ này tu luyện, Trần Phong cũng sẽ không kéo lên Thiên Phong chân nhân rồi. Đương nhiên rời đi trong quá trình Trần Phong vẫn có thể điều động một bộ phận Trường Sinh Tháp lực lượng, cũng bởi vì có Trường Sinh Tháp tồn tại, Trần Phong mới càng thêm yên tâm đem Mẫu Hoàng bọn hắn ở tại chỗ này, nếu là có nguy hiểm trực tiếp trốn vào Trường Sinh Tháp. Ở bên trong, tiểu là Đại La Kim Tiên đến rồi cũng không làm gì được, nếu không có Trường Sinh Tháp thủ hộ, Trần Phong nói cái gì cũng sẽ không đem Mẫu Hoàng bọn hắn để ở chỗ này. Đương nhiên, không chỉ là Trường Sinh Tháp, Trần Phong thậm chí liền Cựu Cực Tiên Tỏa Thần Đinh đều không mang, còn bố trí lấy đại trận lưu tại nguyên chỗ. Thiên Phong chân nhân là quyết đoán chi nhân, hạ quyết tâm về sau lập tức tiểu hành động rồi, cùng Trần Phong hai người rất nhanh đã đi ra cánh mạng Hải Dương. Hai người ly khai động tĩnh mặc dù không tính lớn, nhưng là bị người có ý chí chú ý tới, nói thí dụ như đại uy kiếm khách bọn người, những người này sau khi bị thương tự nhiên không dám mạo hiểm đầu, chỉ là tìm địa phương trốn tu luyện, mặc dù trong nội tâm đối với Trần Phong hai người hận tới cực điểm, nhưng cũng biết dựa vào nhóm người mình thực lực không làm gì được đối phương, không thể nói trước còn muốn thiệt thòi lớn, nhưng là bây giờ nhìn đến Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân đống nhân đã đi ra, những người này tự nhiên là dị thường giật mình. Lúc ban đầu thời điểm đại uy kiếm khách bọn người còn tưởng rằng Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân rất nhanh tựu muốn trở lại, nhưng là mấy năm hơn 10 năm đi qua về sau không có hai người bóng dáng, vì vậy đại uy kiếm khách thử thăm dò đi tới Trần Phong trước khi chỗ tu luyện. Lúc này thời điểm Trần Phong bố trí đại trận vẫn còn, xuyên thấu qua đại trận đại uy kiếm khách thấy được trong đó tu luyện mọi người, lúc này thời điểm đại uy kiếm khách lại lần nữa nổi lên tâm tư. Suy tư một phen về sau, đại uy kiếm khách trong mắt hiện lên tí tí ánh sáng lạnh, sau đó trực tiếp đối với đại trận đi đến, đồng thời giương một tay lên tiểu là một nhúm kiếm quang quét ngang qua. Ông. Đại trận khởi động, chặn kiếm quang quét ngang, đồng thời đại uy kiếm khách cũng nhìn ra Trần Phong bố trí rốt cuộc là cái gì đại trận, trong nội tâm lập tức giật mình không thôi, cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận cũng không phải nhất làm cho người kinh ngạc, làm cho người khiếp sợ chính là thần đinh phẩm giai. Dĩ nhiên là như thế phẩm chất thần đinh, thằng này trên người thứ tốt thật không ý ta. Đại uy kiếm khách có chút ghen ghét nói, vì vậy xuất ra trường kiếm lại lần nữa đối với đại trận đánh hứ. Đại uy kiếm khách, ngươi đang làm cái gì? Trần Phong thanh âm từ trong đại trận truyền tới, đem đại uy kiếm khách lại càng hoảng sợ, nhưng là rất nhanh tiểu kịp phản ứng đây là Trần Phong lưu lại ý chí. Không có gì, chỉ là muốn kiến thức đạo hữu tu luyện chẳng chỗ. Đại uy kiếm khách vừa cười vừa nói. Vậy sao? Trần Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thật không nghĩ tới trước khi tha cho ngươi một cái mạng, nhanh như vậy ngươi lại đây tìm chết rồi, có người muốn chết thật sự là kéo cũng kéo bất trụ. Nghe được Trần Phong nói như vậy, đại uy kiếm khách lập tức cảm nhận được một cỗ rất mạnh nguy cơ, ngay tại đại uy kiếm khách lo lắng lấy muốn không cần tiếp tục công kích thời điểm, bỗng nhiên đại trận chấn động biến hóa sẽ đem đại uy kiếm khách cuốn ở trong đó. Đại uy kiếm khách trong nội tâm rung mạnh, cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận mặc dù rất cường, nhưng muốn nhẹ nhàng như vậy vây khốn chính mình còn là không thể nào, nhưng là ngay tại đại trận vây khốn chính mình trong nháy mắt một cổ lực lượng thần bí tác dụng tại trên thân thể, vậy mà làm chính mình trong thời gian ngắn động sợ không được, mãi cho đến thần đinh đại trận về sau đại uy kiếm khách mới hiểu được vừa rồi lực lượng không phải đại trận phát ra. Không tốt. Đại uy kiếm khách lập tức cũng cảm giác không ổn, muốn toàn lực ra tay phá trận, đồng thời cũng ý định kêu cứu tìm người hỗ trợ, chỉ có điều đây hết thảy còn chưa kịp tiểu chứng kiến một tòa tiểu tháp đã đến trước mặt, chỉ là một đập sẽ đem đại uy kiếm khách nện chia 5 x 7, tại đây tòa tiểu tháp trước mặt đại uy kiếm khách thậm chí ngay cả hoàn thủ đều làm không được, chờ đại uy kiếm khách cải tạo thân hình về sau tiểu phát hiện mình đã đến một chỗ độc lập trong không gian, trong nội tâm một suy tư tiểu minh bạch đến đó tòa tiểu tháp bên trong, lúc này thời điểm đại uy kiếm khách mới xem như chính thức kinh hoàng rồi, nhất là thi triển các loại thủ đoạn đều không thể sau khi rời khỏi mới biết được mình quả thật là muốn chết đến rồi. Nói sau Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân ly khai quá trình cũng ngoài trước khi đoán trước, bởi vì hai người theo năng lượng bình chướng trong sau khi đi ra cũng không có lọt vào bộ rễ công kích, thậm chí chứng kiến hai người xuất hiện về sau rậm rạp chẳng chịt bộ rễ lập tức tách ra một đầu đạo đường, mặc cho hai người qua đi, ngay từ đầu Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân còn nghĩ đến có phải hay không đối với phản thủ đoạn, ai ngờ đạo nhất thẳng ly khai bộ rễ khống chế phạm vi về sau. Đối phương đều không có đuổi theo, mới biết được những bộ rễ này hẳn là e ngại chính mình hai người. Đối phương biết do ngăn không được chúng ta. Có lẽ a, bất kể thế nào nói, cái này là một chuyện tốt, về sau ra vào cũng dễ dàng. Trần Phong cùng Thiên Phong chân nhân nhìn nhau cười cười, tiếp được tại Trần Phong dưới sự dẫn dắt hai người rất nhanh liền tiến vào này phiến hoang vu chi địa, theo phiến khu vực này ly khai cũng có một thời gian ngắn rồi, lần nữa đi vào về sau Trần Phong phát hiện hòn đảo bên trên ngoại trừ nhiều đi một tí tu sĩ bên ngoài cũng không có thay đổi gì, Trần Phong suy nghĩ một chút kỳ thật cũng thế, mình ở hòn đảo bên trên đã từng tiểu tu luyện mười mấy năm, sau khi đi ra cái này chút thời gian sắc thực không coi vào đâu, thậm chí đối với Trần Phong đi mà quay lại đều không có người biểu hiện ra kinh ngạc. Trước khi một ít người quen như trước tại tu luyện, ngược lại là Thiên Võ Lao Ma cùng Hạo Nhiên đạo quân trao đổi luận bàn lúc này mới chú ý tới Trần Phong. Đạo hữu đi nơi nào? Ồ, có chút bất đồng a. Ngay từ đầu chứng kiến Trần Phong hai người còn cười chào hỏi, nhưng là rất nhanh tựu nhìn ra Trần Phong cùng trước khi có chút bất đồng, biểu hiện ra nhìn không ra cái gì, nhưng là dùng hai vị nửa bước đại la kim tiên thực lực như thế nào hội phát giác không đến Trần Phong biến hóa đâu rồi, loại biến hóa này hai người cũng rất khó nói ra, thật muốn nói lời thì ra là hai vị tại Trần Phong trước mặt cảm nhận được một tia áp lực. Nghĩ vậy một điểm về sau Hạo Nhiên đạo nhân cùng Thiên Võ Lao Ma nhãn trong hiện lên một tia hoảng sợ. Hai người tự tin loại cảm giác này sẽ không sai, như vậy đã nói lên hơi có chút, Trần Phong trở nên mạnh mẽ rồi. Mọi người đồng dạng đều tại tu luyện, vì cái gì tiểu tử này tiểu tu luyện nhanh như vậy đấy? Hạo Nhiên đạo quân nghĩ như vậy. Ha ha, tiểu hữu, đã lâu không gặp, đến, chúng ta giao lưu trao đổi. Thiên Võ lão ma nói ra tiến lên đối với Trần Phong tiểu là một quyền này ẩn chứa hỏa chi pháp tắc, Trần Phong cũng cảm giác giống như có một khóa cực lớn lưu tinh đối với mình nện đi qua, thậm chí đều có thể nghe thấy được phát ra vô cùng lo lắng hương vị. Tốt. Trần Phong biết rõ đối phương một mực ở chỗ này tu luyện, thu hoạch nhất định là có. Bây giờ đối với tự mình ra tay một mặt là đã có cảm ngộ, còn có một mặt là muốn ước lượng thoáng một phát thực lực của mình, mà Trần Phong cũng muốn biết một chút về đối phương những năm này tu luyện thành quả. Trần Phong cũng không có như dĩ vãng như vậy ra quyền đánh kích, mà là duỗi chỉ điểm một cái, tiêu chứng kiến Thiên Võ Lao Ma rất nhanh thu hồi nắm đấm, biến hóa chiêu số, trong mắt lập lòe một tia thần sắc kinh ngạc, nguyên lai vừa rồi Trần Phong cái kia một chỉ ẩn chứa phong lôi chi lực, hay là dùng đinh ốc xuyên thủng phương thức tiến lên, vừa vặn đâm trúng đối phương công kích vị trí trung tâm, nếu Thiên Võ Lao Ma không né tránh, nói không chính xác trên nắm tay sẽ xuất hiện một cái lỗ. Thùng. Thiên Võ lão ma theo danh tự bên trên cũng có thể nhìn ra người này so sánh am hiểu tranh đấu, biến chiêu tốc độ rất nhanh, y nguyên thi triển hỏa bí mật thuật, mà Trần Phong thì là biến ảo các loại chu thiên chi thuật, chu thiên 8 loại bổn nguyên chi lực lẫn nhau dung hợp về sau tiến hành ứng đối, song phương giao thủ thời gian rất ngắn, nhưng lại giao thủ mấy ngàn cái hiệp, nhất hậu Thiên Võ lão ma thủ vừa thu lại ngừng lại. Đạo hữu những năm này tiến bộ rất nhanh a, vậy mà tu luyện 8 loại truyền thừa. Thiên Võ lão ma ngay từ đầu chứng kiến Trần Phong thi triển 8 loại bí thuật còn có chút khinh thị đối phương, tại Thiên Võ lão ma xem ra Trần Phong đây là tham thì thầm. Nhưng là chờ sau khi giao thủ mới phát hiện Trần Phong đối với Chu Thiên 8 loại bổn nguyên truyền thừa vận dụng cực kỳ số lượng, hơn nữa đã làm được 8 loại bổn nguyên dung hợp, cái này là hoàn mỹ Chu Thiên đại đạo, Thiên Võ lão ma thậm chí đều cho rằng Trần Phong đi lên Bát Hoang đạo nhân đường đi. Đạo hữu quá khen, hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, Tiếp được song phương trao đổi một phen về sau, tiểu riêng phần mình ly khai, mà Thiên Phong chân nhân một đến chỗ này, cả người tiểu ở vào một loại kỳ quái trong trạng thái. Trần Phong suy đoán đối phương là không phải phát hiện cái gì, có lẽ Thiên Phong chân nhân lại ở chỗ này đạt được không thể tưởng được thu hoạch. Bất kể thế nào nói, Trần Phong cũng không có ở chỗ này tu luyện tâm tư, cùng Thiên Phong chân nhân cáo biệt về sau, Trần Phong ngay lập tức đã đi ra. Tiến vào cái này phiến Tử Vong Hải Dương là bị người đuổi giết mà đến, hiện tại chính mình an toàn không việc gì ly khai, kẻ đuổi giết lại thành chính mình tùy tùng, chuyện này không thể không làm cho Trần Phong có chút cảm khái, mà chân thật nhất đúng là cái này một vào một ra Trần Phong thực lực đã xảy ra biến hóa rất lớn. Đi trước tìm Âm Tuyệt Thiên cùng Bạch Sư tỷ a. Trần Phong ly khai Tử Vong Hải Dương về sau tiểu đã chọn một cái phương hướng. Một năm về sau, một chiếc xem cũng không ngờ màu đen chiến hạm tại trong tinh không ngao du lấy, từ xa nhìn lại, vũ trụ một mảnh thâm thúy, thậm chí đều nhìn không ra chiếc chiến hạm này đang di động, nhưng trên thực tế chiếc chiến hạm này tốc độ cực nhanh. Một ít muốn kết nhóm tinh không dân du cư rất nhanh đã bị siêu việt, truy đều đuổi không kịp. Đống nhiên tầm đó trong không gian xuất hiện một cái vòng xoáy, chiếc chiến hạm này rất nhanh xông đi vào, vòng xoáy biến mất, chờ chiến hạm tái xuất hiện đã đến 10 năm ánh sáng bên ngoài. Đây chính là Trần Phong cưỡi chiến hạm, trong đó chỉ có Trần Phong một người. Cái này đã qua một năm, bởi vì không có mục tiêu cho nên Trần Phong cũng không có toàn lực chạy đi. Dù cho như vậy Trần Phong cũng tìm tòi rất rộng rãi khu vực. Dù sao Trần Phong cảm giác phạm vi thật sự là quá mạnh mẽ, nếu mượn nhờ tại thời gian trường hạ lực lượng thậm chí có thể dò xét đến hơn 1.000 vạn năm ánh sáng bên ngoài tình huống. Đương nhiên Trần Phong cũng không có làm đến nước này. Tìm kiếm Âm Tuyệt Tiên cùng Bạch Tử Nhan là một phương diện, một mặt khác Trần Phong coi như là tại vũ trụ tinh không trong tán giải sầu, dù sao trước khi thời gian tu luyện quá dài rồi, đương nhiên tại mênh mông trong tinh không giải sầu cũng là so giá buồn thẻ, nếu là không có có ý tứ sự tình xuất hiện, mênh mông bắt ngát lại yên tĩnh không gian càng thêm làm cho người cảm thấy áp lực, mà may mắn Trần Phong đi ra thời gian không dài, cho nên Trần Phong có đầy đủ kiên nhẫn để thưởng thức bình tĩnh lại. Nhiều biến tinh không. Một năm về sau Trần Phong tại mấy chục năm ánh sáng bên ngoài phát hiện một ngụm lỗ đen, đây là vũ trụ tinh không bên trong kỳ lạ cảnh quan, mà ngay cả lưu lạc vũ trụ nhiều năm tinh không dân du cư đều rất ít gặp được, Trần Phong cũng chỉ là gặp được qua tâm sự mấy lần, nhưng là trước kia gặp được lỗ đen thêm cùng một chỗ đều không có lúc này đây gặp được lỗ đen uy lực lớn. Lỗ đen quy mô bình thường, nhưng là sinh ra lực lượng thật sâu hấp dẫn Trần Phong, tại đây khỏa lỗ đen điên cuồng lại yên tĩnh cướp đoạt phía dưới mà ngay cả ánh sáng đều đào thoát không hết, một nhúm do các loại vật chất năng lượng ánh sáng áp xúc mà thành sợi tơ trực tiếp tiến vào trong hắc động vị trí, một chỗ khác thì là sổ năm ánh sáng bên ngoài một mảnh tinh hà. Tinh hà quy mô cũng không lớn, trong đó thậm chí đều không có tánh mạng chi địa, nhưng là lúc này một khỏa trên nước giảm lớn nhỏ tinh thần đang tại cấp tốc thu nhỏ lại lấy, cuối cùng kéo dài đã trở thành sợi tơ tiến nhập trong hắc động, ngay sau đó lại đến phiên sau một khắc tinh thần, có ý tứ chính là cái hắc động này đang tại chậm rãi di động. Cái này lỗ đen uy lực rất cường a, nhanh so ra mà vượt thái ớt kim tiên thủ đoạn, bất hủ chi cảnh phía dưới tu sĩ nếu đi ngang qua tại đây nói không chừng cũng sẽ bị bắt được tôn vệ. Trần Phong vừa cười vừa nói, điều khiển lấy chiến hạm xuất hiện ở lỗ đen trước mặt, lỗ đen mạnh mẽ hấp lực tựa hồ đối với Trần Phong không có phát ra nội tác dụng, thậm chí mà ngay cả chiến hạm đều không chút sức mẻ. Trần Phong cứ như vậy lặng lặng quan sát lấy lỗ đen cướp đoạt hết thảy, nhưng là rất nhanh Trần Phong tiểu kinh nghi một tiếng, sau đó thò tay đối với lỗ đen chụp tới. Cái này tại trong vũ trụ có thể điên cuồng cướp đoạt tinh thần lỗ đen đối mặt Trần Phong bàn tay lại không có sức phản kháng, một bên thu nhỏ lại lấy một bên hướng Trần Phong trong lòng bàn tay bay đi, cuối cùng hóa thành một quả đen nhánh coi như thâm thúy đồng tử thứ đồ vật rơi vào Trần Phong trong tay. Có ý tứ, ta thật đúng là tưởng rằng vũ trụ cảnh quan đâu rồi, nguyên lai là có người ở sau lưng thao túng. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó duỗi ngón vẽ một cái, không gian xuất hiện một đạo khe hở, chiến hạm rất nhanh vọt lên đi vào. Một chỉ xem cũng không phải quá thu hút dị thú tại trong tinh không rất nhanh phi đột lấy, trên người mạo hiểm tí ti hắc khí, nhìn kỹ dĩ nhiên là một loại kỳ lạ hỏa diễm, cái này chỉ tánh mạng rất cường đại, nhưng là lúc này trong mắt nhưng lại vẻ hoảng sợ, cũng không phải phi đột đơn giản như vậy, mà là đang lẩn trốn mệnh, rất nhanh thì có một tàu chiến hạm đuổi theo, người này dị thú tốc độ rất nhanh, toàn lực buộc phát căn bản không có chiến hạm có thể đuổi theo chính mình, nhưng là lúc này đối phương cũng tại kéo khoảng cách gần, dị thú biết rõ cũng không phải chiến hạm tốc độ thật là nhanh, mà là chiến hạm bên trong tánh mạng cực kỳ lợi hại. Thật là xui xẻo, thế nào lại gặp lợi hại như vậy tồn tại, không qua đối phương cũng xác thực là xen vào việc của người khác. Người này dị thú trong nội tâm nghĩ như vậy, nhìn xem càng ngày càng gần chiến hạm lập tức sốt ruột rồi, tiêu chứng kiến trên người hắc khí đột nhiên biến mất, nguyên một đám vòng xoáy theo trên người phát ra, những nơi đi qua không gian lập tức một mảnh chấn động, sau đó cái này chỉ dị thú tốc độ tiểu tăng lên mấy lần. Bất quá mặc dù người này dị thú nhanh hơn tốc độ, nhưng là cái kia tàu chiến hạm tốc độ nhanh hơn, đồng thời còn có một bàn tay theo chiến hạm theo đưa ra ngoài, chỉ là một chảo, cái này chỉ dị thú cũng cảm giác vũ trụ đảo ngược, thiên địa biến sắc, chính mình vậy mà dễ rủa không xuất ra, sau một khắc liền phát hiện bị đối phương chảo trong tay, lúc này thời điểm người này dị thú liền dễ rủa tâm tư cũng không có, rất rõ ràng đối phương so với chính mình mạnh quá nhiều. Quy 1 chương 2222, tu luyện 20. Nguyên lai là thôn phệ thú. Trần Phong thần sắc có chút phức tạp, nói chính mình tu luyện thôn thiên ma công tựu là theo thôn vệ thú trên người đạt được, mà môn công pháp này bí thuật cũng xác thực đối với Trần Phong trợ giúp rất nhiều, nhất là về sau cùng thôn thiên hấp nạp thuật dung hợp về sau Trần Phong càng là mở thôn vệ đại đạo, hơn nữa Trần Phong đặc thù thể chất, có thể nói cái môn này bí thuật so thôn vệ thú tu luyện càng thêm hoàn mỹ, mà Trần Phong ngay từ đầu xác thực chỉ là cho rằng đây là một cái bình thường lỗ đen. Về sau bởi vì thôn vệ chi đạo rung động mới biết được chính mình vậy mà cũng xem nhìn lầm rồi, người này liền thái ớt kim tiên đều không đúng vậy thôn vệ thú vậy mà lặng yên không một tiếng động làm ra loại này động tĩnh. Trần Phong bắt lấy đối phương về sau chỉ là thần niệm khẽ động sẽ đem đối phương trong trong ngoài ngoài dò xét tinh tưởng. Tại Trần Phong xem ra người này thôn vệ thú tại tộc đàn trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, một mặt là bởi vì thiên phú, còn một điều tiểu là đối phương đi ra đạo của mình đường, vốn gặp được như vậy một gã dị thú Trần Phong cũng có chút hứng thú, muốn thu phục đối phương, nhưng là sau đó cân nhắc về sau lại buông tha cho, buông lòng tay thả đối phương. Bất kể thế nào nói ta cũng tu luyện thôn vệ chi thuật, mọi người cũng là người trong đồng đạo, cũng coi như có chút duyên phận. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Vốn bị Trần Phong bắt người này thôn vệ thú trong nội tâm lo sợ bất an, trong nội tâm chính suy tư về như thế nào thoát thân, ai biết đối phương vậy mà thả chính mình, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là biết rõ đối phương có lẽ đối với chính mình không có ác ý, bất quá còn sẽ có chút ít lo lắng, tại là đối với Trần Phong gật gật đầu về sau liền xoay người đã đi ra. Chỉ có điều cái này chỉ thôn vệ thú đi không bao xa sẽ thấy độ rơi vào một người khác trong tay, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện bàn tay bắt thôn vệ thú Trần Phong sắc mặt âm trầm thoáng một phát, ánh mắt quét ngang, chiếu sáng tứ phương hư không. Như vậy đồ tốt vậy mà cũng có người nguyện ý buông tha. Một gã tuổi trẻ tu sĩ cười đi ra, nhìn xem trong tay thôn vệ thú người này rất là thỏa mãn, không nghĩ tới đi ra một chuyến thậm chí có chút ít thu hoạch, mặc dù cái này chỉ thôn vệ thú cảnh giới thấp chút, nhưng là tại trong tay mình hảo hảo thoáng một phát, tiến giai thái ớt chi cảnh hoàn toàn không là vấn đề. Về phần Trần Phong người này căn bản không có để ý, một gã nho nhỏ trung cấp thái ớt kim tiên mà thôi, bất quá rất nhanh người này tuổi trẻ tu sĩ trong mắt tiểu hiện lên một tia kinh. Ngạc, đối phương thấy chính mình vậy mà không có ly khai, xem bộ dáng là muốn đối với chính mình hương sư vấn tội rồi. Có ý tứ. Người này tuổi trẻ tu sĩ nghĩ như vậy. Mà Trần Phong thì là ánh mắt quét qua, tiểu sở thấu đối phương hư thật. Cao cấp thái ớt kim tiên, thời gian tu luyện không đến 1 tỷ năm, xem như đỉnh tiêm thiên tài, tu luyện tiêu giao đại đạo, mở mịt đại đạo, còn có mặt khác một ít pháp tắc, lại vẫn có âm dương song tu pháp môn, bất quá người này tu vi ngược lại là hùng hậu, bất quá ở trước mặt ta như trước không đủ xem. Trần Phong nhàn nhạt nghĩ đến. Rất nhanh Trần Phong hai mắt sáng ngời, vậy mà lại có hai gã nữ tu xuất hiện, theo hai nữ xuất hiện khắp tinh không đều bị đối phương sáng rọi chiếu sáng, xinh đẹp vũ mị khí chất làm cho Trần Phong nhăn cau mày. Cái này hai gã nữ tu đều là trung cấp thái ớt kim tiên, chậc chậc, người này ngược lại là diễm phúc sâu, bất quá xem ra cái này hai nữ vậy mà dị thường định bợ kính sợ người này, xem ra người này người trẻ tuổi có lẽ có chút địa vị. Trần Phong suy tư về. Đây là thôn phệ thú ấy ư, không nghĩ tới thế quân vận khí thật tốt, lúc này đây đi theo thế quân đi ra thật sự là lựa chọn chính xác. Trong đó một gã nữ tu nhõng nhẽo cười đạo, trong mắt định nọt ý tứ hàm xúc Trần Phong đều xem rõ ràng, bất quá Trần Phong chẳng muốn đi nhìn đối phương trêu chọc, trực tiếp đi ra phía trước nói ra, đem thôn phệ thú cho ta. Ngươi nói cái gì? Người này tuổi trẻ tu sĩ có chút khó tin nhìn xem Trần Phong, căn bản không tin tưởng đối phương cái này tiểu tiểu tu sĩ cũng dám đi lên cùng chính mình nói chuyện, đây không phải muốn chết sao? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Người trẻ tuổi miệt thị nhìn xem Trần Phong, trong mắt đều là ánh sáng lạnh, người này mặc dù là cao cấp thái ớt kim tiên, nhưng là căn bản nhìn không ra Trần Phong hư thật, chỉ là cho rằng Trần Phong là một gã trung cấp thái ớt kim tiên, lúc nào loại này cấp bậc tu sĩ cũng dám ở trước mặt mình làm cản. Trần Phong lắc đầu, ta không cần biết ngươi là cái gì người, hiện tại, lập tức đem thôn phệ thú cho ta giao ra đây, có lẽ ngươi còn có thể lưu lại một mạng. Nhưng Trần Phong lời này, người này lập tức đại cười, cười vô cùng là điên cuồng, ngay tiếp theo hai gã nữ tu cũng là lộ ra trào phúng dáng tươi cười, nhìn xem Trần Phong thật giống như liếc si bình thường, không rõ loại này kẻ đần là như thế nào tu luyện đến nước này. Ta đến giải quyết hắn. Trong đó một gã nữ tu cười mở miệng, nhìn như xinh đẹp, vừa ra tay lại lăng lệ ác liệt bá khí, đi chính là tử vong chi đạo đường đi, tại trung cấp thái ớt kim tiên trong coi như là không tệ cao thủ, chỉ có điều tại Trần Phong trước mặt thật sự là không đủ xem, Trần Phong chỉ là phất phất tay người này, nữ tu sở hữu công kích đều tiêu tán vô tung, sau đó Trần Phong nhìn đối phương liếc, người này nữ tu lập tức lâm vào huyễn cảnh bên trong, như thế nào đều dây rủa không đi ra. Thấy như vậy một màn một gã khác nữ tu biến sắc, vừa muốn ra tay cũng cảm giác trước mặt một bông hoa, vậy mà cũng lâm vào huyễn cảnh bên trong. Ngược lại là thật sự có tài. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là người này nam tu lại không có một điểm lo lắng, tại đây người xem ra trước mắt cục diện còn tại trong lòng bàn tay của mình. Đồng thuật không tệ, nghĩ đến ngươi cũng từng cùng cao cấp thái ớt kim tiên đã giao thủ, chắc không được kiêu ngạo như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội, có thể làm thuộc hạ của ta. Nam tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Chứng kiến đối phương vậy mà mở miệng mời chào chính mình, Trần Phong cũng là có chút ít dở khóc dở cười, dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn đối phương là nhìn không ra chính mình hư thật, nhưng đã đến hiện tại tình trạng này, chẳng lẽ còn không có nhìn ra một ít không đúng ấy ư, thật sự là quá mình hài lòng rồi. Trần Phong im lặng lắc đầu, không bao giờ nữa nguyện ý nhiều cùng đối phương nhiều lời, hai mắt lóe lên, người này cũng tiến nhập huyễn cảnh bên trong, sau đó thôn phệ thú đã đến Trần Phong trong tay. Đa tạ. Bất quá ta đề nghị ngươi nhanh lên ly khai nơi này đi. Lúc này thời điểm thôn phệ thú lại bắt đầu cùng Trần Phong trao đổi rồi. A, vì sao? Trần Phong có chút tò mò. Người nọ là Tiêu Giao Thế Quân, đến từ Quên Hồn Thiên, cái này một phương tánh mạng chi thế lực rất cường, quan trọng nhất là Tiêu Giao Thế Quân có Đại La Kim Tiên làm hậu trường, cho nên tại toàn bộ Tử Vong Tiên vực đều rất bá đạo, hắn có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hắn thế lực phía sau không phải ngươi có thể ngăn cản. Thôn phệ thú nói ra. A, ngươi cũng biết sự tình cũng không phải ít. Trần Phong có chút kinh ngạc. Ta tốt xấu cũng ở nơi đây ngây người một thời gian ngắn, một ít nổi danh người nên cũng biết. Thôn phệ thú vừa cười vừa nói. Nói như vậy có chút phiền phức a. Trần Phong cảm khái thoáng một phát, sau đó ánh mắt lóe lên một cái, sau đó vung tay lên, mở ra một đầu không gian thông đạo. Đi nhanh đi, xa cách nơi này a. Trần Phong nói ra. Ngươi sẽ không cần giết chết đối phương a, vì ta có chút không đáng a. Thôn phệ thú cũng không đốc, lập tức tự đoán được một ít gì đó. Ai biết được, có lẽ a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Trần Phong nói như vậy, thôn vệ thú quay người liền tiến vào không gian thông đạo, đồng thời nghĩ đến Trần Phong người này đúng là điên rồi, chính mình hay là nhanh lên ly khai phiến khu vực này, tốt nhất ly khai cái này tiên vực, bằng không thì nói không chừng sẽ bị Đại La Kim Tiên nhìn chằm chằm vào, đến lúc đó chính mình muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Thôn vệ thú đi về sau, tên kia tuổi trẻ tu sĩ liền từ huyễn cảnh trong vùng vây đi ra, người này trong mắt tách ra đậm đặc chi cực sắc cơ, mà cái kia hai gã nữ tu y nguyên vẫn còn huyễn cảnh trong dãy rủa lấy. Đối phương có thể theo chính mình đồng thuật trong dãy rủa đi ra, Trần Phong vẫn còn có chút giật mình, mặc dù đối phương là cao cấp thái ớt kim tiên, nhưng là thực lực của mình lại đã đến nửa bước đại la kim tiên cấp bậc, vừa rồi Trần Phong tựu cảm nhận được dị thường, lúc này mới đưa đến thôn vệ thú. Lúc này Tiêu Giao Thế Quân đối với Trần Phong nổi lên ý quyết giết, bất quá cũng biết đối phương không dễ chọc, cho nên quyết định vận dụng một ít thủ đoạn. Ngươi thành công chọc giận ta, cho nên ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Giao Thế Quân lạnh giọng nói ra, khuôn mặt anh tuấn tựa hồ có chút vặn mèo. Có lẽ sẽ có người chết đi, nhưng khẳng định không phải ta, như vậy cũng chỉ có ngươi rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi biết ta là ai không? Tiêu Giao Thế Quân trầm giọng nói ra, ta không biết ngươi là ai, ta cũng không muốn biết, ta chỉ cần biết rằng ngươi đang gây hấn với ta, tiếp được có khả năng sẽ chết, cái này như vậy đủ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, một bộ phong nhạt vân nhẹ bộ dạng, xem căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Theo tu luyện tới hiện tại, Tiêu Giao Thế Quân còn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dám đối với tự mình như vậy hung hăng càn quấy, cho nên Tiêu Giao Thế Quân trong nội tâm bay lên lửa giận, một kiện pháp bảo bay ra, tản ra vô cùng vô tận hung uy đối với Trần Phong nào tới. Một kiện cực phẩm thần khí mà thôi, lại có thể thế nào? Trần Phong khẽ cười một tiếng, thò tay sẽ đem cái tiêu kiện cực phẩm thần khí nắm trong tay, thần niệm xâm nhập trong đó, đem đối phương lưu lại in dấu ấn thanh diệt trừ. Cực phẩm thần khí, phẩm chất coi như không tệ, đáng tiếc với ta mà nói tác dụng không lớn. Trần Phong nói xong đem đến tay pháp bảo thu tiền đến. Ngươi không phải trung cấp thái ớt kim tiên. Chứng kiến đối phương nhẹ nhõm giải quyết pháp bảo của mình, Tiêu Giao Thế Quân trong nội tâm một lộp bộ, biết rõ chính mình phạm vào một sai lầm, vậy thì là không có thăm dò đối phương chi tiết, nếu đối phương không phải trung cấp thái ớt kim tiên, mà là lợi hại hơn tồn tại, như vậy chính mình hôm nay chẳng phải là muốn chịu thiệt rồi. Cho tới bây giờ Tiêu Giao Thế Quân còn không có cho là mình hội có nguy hiểm tính mạng, cái này không được nói đối phương quá tự tin rồi. Ta có phải hay không trung cấp thái ớt kim tiên không trọng yếu, quan trọng là ngươi bây giờ rất nhanh tựu mất mạng, có bản lĩnh gì liền nhanh xử đi ra a, bằng không thì ngươi tựu không có cơ hội rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, chê cười, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta, thật sự là buồn cười. Tiêu Giao Thế Quân nói xong giương một tay lên tựu là hai bó kiếm khí đối với Trần Phong dây dưa tới, thì ra là cực phẩm thần khí. Sau đó tế ra một cái màu đen hồ lô, một cỗ hắc khí theo trong hồ lô bay ra, tựu thật giống bỏ qua không gian bình thường đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong lập tức cũng cảm giác nổi da gà đi lên, biết rõ trước mặt hắc khí có vấn đề, nói không chừng chính mình hỗn độn thể đều ngăn cản không nổi. Nghĩ vậy Trần Phong phóng xuất ra lực lượng tại trước mặt bố trí một tầng bình chướng, nhưng vẫn không có ngăn trở hắc khí xâm lấn, phải biết rằng Trần Phong bố trí năng lượng bình chướng tựu là đỉnh cấp thái ớt kim tiên thoáng cái cũng phá không khai, ai biết tại hắc khí trước mặt lập tức tiêu tán, sau đó cái này một cỗ hắc khí tựu xâm lấn đã đến Trần Phong trên người, trường sinh chiến giáp lập tức bắt đầu ăn mòn nát bấy, Trần Phong làn da đều có chút đau đớn, lúc này thời điểm Trần Phong mới biết được chính mình thật sự có chút coi thường rồi, cái này một cỗ hắc khí dĩ nhiên là do vô số thật nhỏ độc trùng tạo thành, những độc trùng này ngay cả mình hỗn độn thể đều có thể cắn khai, liền cực phẩm thần khí đều có thể cắn. Trong nháy mắt Trần Phong thì có các loại suy đoán, chắc không được đối phương chấn định như vậy, một khi bị những độc trùng này nhiễm lên tựu là nửa bước đại la kim tiên cũng muốn chịu thiệt. Một đoàn hỏa diễm theo Trần Phong trên người bốc lên, Trần Phong tu luyện thần hỏa liền tiên thiên thần vật đều có thể thiêu, nhưng là như trước không làm gì được những độc trùng này, trường sinh chiến giáp đã mất đi tác dụng, Trần Phong làn da cũng bị cắn mở, lúc này đúng là chết cắn Trần Phong huyết nục, không ngừng hướng Trần Phong trong cơ thể chui vào, muốn đem Trần Phong nuốt luôn sạch sẽ, hơn nữa Trần Phong còn cảm giác những độc trùng này số lượng đang gia tăng rồi, đây là thôn phệ huyết nục của mình tạo thành. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật? Phóng xuất ra nhiều loại thủ đoạn đều không có ngăn cản độc trùng xâm lấn, Trần Phong mới xem như thật sự kinh ngạc, lúc này thời điểm độc trùng kinh hô hoàn toàn tiến vào Trần Phong huyết nục bên trong rồi, sau đó Trần Phong cũng cảm giác huyết nục tại giảm bớt lấy, mà ngay cả trong cơ thể lưu động lực lượng đều tại biến mất, bất quá Trần Phong lại không có kinh hoàng, mặc dù sự tình biến hóa có chút siêu ra tưởng tượng của mình, nhưng Trần Phong tự tin vẫn là có thể giải quyết đối phương. Mà Tiêu Giao Thế Quân chứng kiến Trần Phong trúng chiêu về sau lập tức cười, chính mình một tay đã từng đánh chết đếm rõ số lượng tên đỉnh cấp thái ớt kim tiền, đây cũng là mình có thể hung hăng càn quấy tung hoành tiền vốn. Tiêu Giao Thế Quân không tin trước mắt người này xem có chút lợi hại tu sĩ có thể ngăn trở độc trùng công kích. Cảm giác thế nào, bây giờ là không phải tại hối hận. Tiêu Giao Thế Quân vừa cười vừa nói, cũng không có tiến lên tiếp tục công kích. Thật sự là ngu ngốc. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cơ hội tốt như vậy đối phương vậy mà không thừa cơ ra tay, khó đạo chân cho rằng điểm ấy độc trùng có thể không biết làm sao chính mình, bất quá hiện tại Trần Phong đối với những độc trùng này dị thường cảm thấy hứng thú. Vốn Trần Phong là muốn đem những độc trùng này đều đánh chết, bởi vì Trần Phong có thủ đoạn này, Trần Phong tin tưởng những độc trùng này tựu là càng lợi hại có lẽ cũng ngăn không được liêm đào tan vỡ công kích, bất quá đã những độc trùng này lợi hại như thế, như vậy đánh chết lời nói có chút đáng tiếc, cho nên Trần Phong âm thầm thúc dục thoáng một phát nước phiền, lập tức liền có một cô nước chảy đem những độc trùng này bao khỏa, những độc trùng này xác thực lợi hại, vậy mà bắt đầu nuốt luôn những nước chảy này, phải biết rằng những nước chảy này thế nhưng mà nước phiền lực lượng biến thành, đây chính là hỗn độn cấp pháp bảo lực lượng, chỉ có điều những độc trùng này y nguyên ngăn không được nước chảy trùng kích, tựu thật giống nhân loại bình thường tiến nhập trong hải dương mạch nước ngầm bên trong, tiêu tính toán có thể uống mấy ngụm nước lại có thể thế nào, tùy ý những độc trùng này bị nước chảy bao vây lấy tiến nhập một chỗ độc lập trong không gian, mà Trần Phong bị cắn mất huyết nhục lập tức tiêu một lần nữa sinh trưởng thô đến. Cái gì? Chờ độc trùng bị Trần Phong giải quyết về sau, Tiêu Giao Thế Quân lúc này mới cảm giác không ổn, trong tay màu đen hồ lô cơ muốn tiếp tục phát động công kích, lại cảm giác trước mặt một bông hoa lại lần nữa lâm vào huyễn cảnh bên trong. Mà lâm vào huyễn cảnh quá trình rất ngắn, cơ hồ là sau một khắc tiêu hồi phục xong, sau đó tiêu chứng kiến trong tay mình hồ lô đã đến trong tay đối phương, mà mình cũng bị đối phương giam cầm. Lực lượng trong cơ thể không cách nào vận chuyển. Điều này sao có thể? Tiêu Giao Thế Quân kinh hô. Không có gì không có khả năng, không nghĩ tới ngươi tu luyện tới hiện tại, vậy mà ánh mắt kém như vậy. Trần Phong cười lạnh nói, ngươi đến cùng là người nào? Tiêu Giao Thế Quân chằm chằm vào Trần Phong, cái này mới bắt đầu suy tư khởi Trần Phong lai lịch, chỉ có điều đối với Trần Phong căn bản cũng không có một chút ấn tượng, chờ xem đến Trần Phong trong mắt hiện lên sát cơ về sau, Tiêu Giao Thế Quân rốt cục bắt đầu kinh hoàng rồi. Đạo hữu, thả ta ra a, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, chúng ta có thể làm người bằng hữu. Tiêu Giao Thế Quân rất nhanh nói ra. Buồn cười. Trần Phong cười lạnh. Ta là Tiêu Giao Thế Quân, đến từ Quên Hồn Tiên, cha ta Quên Hồn lão tổ là Đại La Kim Tiên. Tiêu Giao Thế Quân lại lần nữa nói ra. Quên Hồn lão tổ, Đại La Kim Tiên. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, như thế nghe nói qua, Quên Hồn trời cũng là đối phương sáng lập, là thời gian tu luyện rất cổ lão tồn tại, tiến vào Đại La chi cảnh cũng có dài dòng buồn chán tuyết nguyệt. Đúng vậy, cho nên đạo hữu ngươi muốn giết ta đây cũng không phải là một kiện sáng suốt sự tình, suy nghĩ một chút ngươi sẽ gặp đến một gã Đại La Kim Tiên trả thù, kết quả này ngươi căn bản thừa đảm đường không nổi, chỉ cần ngươi thả ta ra, chuyện này ta tiểu khi không có phát sinh qua, ta xem đạo hữu thiên phú rất cường, lai lịch cũng không bình thường, chúng ta tầm đó cũng không có gì quá tiết, trước khi hoàn toàn là ta thái độ vấn đề, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành bằng hữu, tại tu luyện. Trên đường hơn nhiều tên bằng hữu là hơn một con đường. Tổng so nhiều một gã địch nhân muốn cường a. Chứng kiến Trần Phong trong mắt ánh sáng, Tiêu Giao Thế Quân lại lần nữa nói ra, bất quá nhưng trong lòng không phải như vậy muốn, sở hữu sát cơ đều thu liễm, Tiêu Giao Thế Quân chỉ cảm giác mình dị thường biệt khuất, chính mình theo sinh ra đến hiện từ lúc nào như vậy biệt khuất qua, nhưng là hiện tại không thể không biệt khuất, không thể không bài trừ đi ra dáng tươi cười, chỉ cần mình có thể tránh được một kiếp, tại nghĩ biện pháp đối phó đối phương. Nói xong chưa, Trần Phong khẽ miệng lộ ra một tia vẻ nhà báng, xem căn bản bất vi sở động. Không, đạo hữu, ngươi không thể giết ta, như vậy hội mang phiền toái tới cho ngươi. Tiêu Giao Thế Quân chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình đều trở nên lạnh buốt, đã biết rõ đối phương là chính thức động sát cơ, căn bản không có nghĩ đến buông tha chính mình, rồi mới từ kinh hoàng trở nên sợ hãi. Ta vì cái gì không thể giết ngươi, cũng bởi vì ngươi hậu trường là Đại La Kim Tiên ấy ư? Thế nhưng mà ta căn bản không quan tâm. Trần Phong vừa cười vừa nói, một nhún thần quang đối với Tiêu Giao Thế Quân mi tâm đâm tới, chính mình đắc tội Đại La Kim Tiên còn thiếu ấy ư, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa một người, hơn nữa coi như là Đại La Kim Tiên muốn chém giết mình cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không. Mắt thấy thần quang đâm vào trong thức hải, Tiêu Giao Thế Quân bắt đầu sợ hãi đại gọi, như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay hội chết ở chỗ này, trước khi hoàn toàn không có một điểm báo hiệu. Bất quá đâm vào Tiêu Giao Thế Quân trong thức hải, thần quang rất nhanh tựu bị đánh tan rồi, một người trung niên theo thức hải ở chỗ sâu trong đi tới, chỉ là một bước đã đến Trần Phong trước mặt, một quyền oanh ra, Trần Phong tựu liên tiếp lui về phía sau. Đại La Kim Tiên. Trần Phong cẩn thận, mặc dù chỉ là một đám ý chí nhưng là đầy đủ Trần Phong cảnh giác rồi. Theo Tiêu Giao Thế Quân kinh hỉ trong tiếng, Trần Phong biết rõ đây là Quên Hồn lão tổ, cũng là Tiêu Giao Thế Quân phụ thân, đây là người rất có mị lực trung nhân, hơn nữa rất cường đại. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Phong có thể không muốn trêu chọc như vậy tồn tại. Một quyền chỉ là đánh lui đối phương, Quên Hồn lão tổ giờ mới hiểu được trước mắt cục diện có khả năng không phải mình có thể khống chế, cho nên không có tiếp tục ra tay, mà là nhìn về phía Trần Phong. Hôn độn thể, ngươi hẳn không phải là chúng ta Tử Vong Tiên vực chi nhân a? Quên Hồn lão tổ chầm chậm vào Trần Phong nói ra. Nói nhiều như vậy nói nhảm là muốn kéo dài thời gian ấy ư? Trừ phi ngươi bản thể đến đây, bằng không thì ngươi điểm này ý chí căn bản ngăn không được ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi trẻ tuổi, cho ta một cái mặt mũi, chuyện này cứ như vậy được rồi. Quên Hồn lão tổ mở miệng nói ra. Nghe được cha mình nói như vậy, Tiêu Giao Thế Quân lập tức kinh hãi, trước khi vui sướng lập tức biến mất không thấy. Quên Hồn lão tổ biết rõ cha mình nói như vậy ý tứ, đây là không đối phó được đối phương a. Hôm nay thật sự là không may, thế nào lại gặp loại người này. Tiêu Giao Thế Quân có chút hối hận. Sớm biết như vậy người này lợi hại như vậy, ngay từ đầu ta có lẽ nhiệt tình một điểm, hoàn toàn có thể cùng đối phương kết giao bằng hữu, không phải là một gã thôn phệ thú ấy ư? Về phần đem mạng của mình đắp bên trên ấy ư? Bất quá tiểu tử này cũng thật sự là to gan lớn mật, một chút quá tiết muốn đánh giết ta, chỉ là không biết hội không phải tại trước mặt phụ thân thỏa hiệp. Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Tiểu bởi vì ngươi là Đại La Kim Tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Khai điều kiện a. Quên Hồn lão tổ như trước bình thản nói, bất quá nội tâm là nghĩ như thế nào tiểu không có ai biết. Không có có điều kiện, tính toán các ngươi vận khí không tốt, ta hôm nay thẩm nghĩ muốn sát nhân. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật Trần Phong cũng biết tiểu là tự mình buông tha đối phương cũng vô dụng, trước khi Trần Phong dựa vào đồng thuận đã cảm giác đã đến Tiêu Giao Thế Quân sát ý trong lòng, mặc kệ phóng không phóng đối phương, Quên Hồn lão tổ đều tìm phiền toái cho mình, vậy thì trực tiếp chém giết Tiêu Giao Thế Quân a. Còn một điều tiểu là Trần Phong cũng coi trọng trong tay đối phương bà bối. Vâng. Trần Phong xuất thủ, liêm đao tan vỡ mạnh mà kéo dài, đem Quên Hồn lão tổ cùng Tiêu Giao Thế Quân đều bao khỏa, loại này cử động làm cho Tiêu Giao Thế Quân trong lòng sợ hãi lại lần nữa phóng đại, cũng dám đối với Đại La Kim Tiên ra tay, cái này tiểu tử chân là gan đại tới cực điểm. Đi. Tiêu Giao Thế Quân còn muốn ra tay, lại bị một cỗ lực lượng bao vây lấy đã đi ra nơi đây, lập tức đã biết rõ phụ thân cũng không có nắm chắc bảo vệ chính mình, vì vậy không đợi trên người lực lượng biến mất mà bắt đầu toàn lực bỏ chạy, đồng thời bắt đầu triệu hoán viện binh, nơi này chính là địa bàn của mình, chờ đến rồi viện binh tiểu tử kia nhất định phải chết, không, không thể đơn giản lại để cho tiểu tử này chết đi. Chính mình muốn hảo hảo tra tấn hắn, lại để cho hắn muốn chết đều chết không thành. Tiêu Giao Thế Quân nghĩ như vậy, tốc độ càng lúc càng nhanh, về phần cái kia hai gã bạn gái sớm đã bị chính mình bỏ qua rồi. Ngươi trẻ tuổi, dừng tay a, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cái cơ hội. Trong lúc giao thủ, Tiêu Giao Thế Quân lại lần nữa nói ra, đồng thời cũng âm thầm đáng tiếc, muốn là lực lượng của mình cường thịnh trở lại một ít thì tốt rồi, hiện tại lớn nhất kỳ vọng tiểu là có thể nâng đối phương lại để cho Tiêu Giao Thế Quân đào tẩu. Vong Hồn lão ma, ngươi cũng là một gã cổ lão tồn tại, như thế nào sẽ nói ra ngây thơ như vậy lời nói, ngươi cho rằng Tiêu Giao Thế Quân thật có thể chạy thoát ấy ư? Tiêu tính toán lại để cho hắn trước chạy một thời gian ngắn, ta như trước có thể đuổi theo hắn, sự tình đến nơi này một bước để cho ta buông tay là không thể nào, cho nên ngươi hay là ngẫm lại như thế nào mới có thể ngăn trở ta càng thời gian dài a. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay liêm đao cơ hồ không có dừng lại đối với Quên Hồn lao tổ bổ tới. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá không biết trời cao đất rộng rồi, đã ngươi không muốn thỏa hiệp, như vậy tiểu chết ở chỗ này a. Quên Hồn lao tổ cuối cùng phát ra một tiếng kêu to, sau đó ngay tại Trần Phong trong công kích hóa thành nát bấy, sau đó tan thành mây khói. Quên Hồn lao tổ là đại la kim tiên, sắc thực rất lợi hại, chỉ tiếc một điểm ý chí chỉ có thể phát huy ra nhỏ nhất lực lượng, đương nhiên điểm này lực lượng cũng vượt qua cao cấp thái ớt kim tiên, bằng không thì cũng sẽ không dùng để thủ hộ Tiêu Giao Thế Quân, chỉ có điều gặp được chính là Trần Phong, cái này liền nửa bước đại la kim tiên đều không sợ tồn tại. Tại Quên Hồn lão tổ ý chí hóa thân bị đánh nát về sau, chính đang chạy trốn Tiêu Giao Thế Quân lập tức tự phản ứng rồi, trong nội tâm sợ hãi càng hơn, biết rõ chính mình gặp một gã coi trời bằng vùng gia hỏa, mình ở Tử Vong Tiên vực tung hoành nhiều năm như vậy, lúc nào chật vật như vậy qua, lần này không chỉ có riêng là chật vật rồi, nói không tốt còn có thể toi mạng. Hiện tại Tiêu Giao Thế Quân chỉ hy vọng viện binh mau mau đã đến, về phần bắt đối phương chuyện này cũng không có thời gian suy nghĩ, trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là bảo trụ mạng của mình. Quy 1 chương 2223, con đường. Một gã cao cấp thái ớt kim tiên tốc độ thật là nhanh, tại vũ trụ tinh không trong truy tinh cả nguyện, chân đạp tinh hà đều là bình thường, nhất là dốc sức liều mạng phía dưới, tốc độ nhanh hơn, tại Quên Hồn lao tổ ý chí phân thân tiêu diệt trong nháy mắt, Tiêu Giao Thế Quân tiểu thiêu đốt bổn nguyên chi lực, trực tiếp nổ nát không gian bắt đầu xuyên thẳng qua. Không biết gần đây có thể hay không gian tiết điểm, nếu có thể tìm được một chỗ không gian cực điểm hoặc là một tòa cỡ lớn truyền tống trận, như vậy chính mình có thể xuyên thẳng qua hàng tỷ năm ánh sáng, đến lúc đó tiểu là đại la kim tiên muốn đuổi kịp mình cũng khó, chớ đừng nói chi là tiểu tử kia rồi. Nghĩ vậy Tiêu Giao Thế Quân tâm tư lập tức linh hoạt, một bên tiếp tục xin giúp đỡ, một bên điên cuồng tìm kiếm bốn phía khu vực tình huống, bất quá rất nhanh Tiêu Giao Thế Quân sắc mặt tiểu trở nên lại lần nữa khó xem, bởi vì một cỗ mãnh liệt nguy cơ chính theo đuổi theo phía sau, Tiêu Giao Thế Quân biết là đối phương đuổi theo tới, tốc độ của đối phương rất nhanh, cảm giác nguy hiểm rất cường, thật giống như đằng sau có một tòa phun trào núi lửa, mà chính mình biến thành người bình thường đang tại chạy trốn bỏ chạy. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Tiêu Giao Thế Quân phất tay ném ra một tòa pháp trận, phá vỡ không gian, bắt đầu xuyên thẳng qua sổ năm ánh sáng bên ngoài, lại lần nữa vận dụng mặt khác pháp trận. Cứ như vậy Tiêu Giao Thế Quân rất nhanh tiểu tiêu hao 7-8 tòa pháp trận, cũng xuyên thẳng qua trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách. Này trong đó Tiêu Giao Thế Quân cũng gặp phải đi một tí tánh mạng chi địa, cũng có một ít địa bàn của mình, nhưng lại căn bản không dám dừng lại xuống, bởi vì những trong khu vực này mặc dù tu sĩ phần đông, nhưng không có người có thể đạt tới chính mình độ cao, tự là đến rồi cũng là chịu chết. Tiêu Giao Thế Quân cần viện binh là cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc, hoặc là rất cao tồn tại, hơn nữa trước khi Quên Hồn lão tổ ý chí hóa thân tiêu tán làm cho Tiêu Giao Thế Quân biết rõ tiểu là cao cấp thái ớt kim tiên đến rồi chỉ sợ cũng khởi không đến tác dụng. Bất kể thế nào nói cao cấp thái ớt kim tiên vẫn có thể phát ra nổi một ít tác dụng, phía trước là vô ưu chân nhân địa bàn, không biết lão nhân này có ở nhà không, ngược lại là có thể đi cầu trợ. Đương nhiên tầm đó Tiêu Giao Thế Quân ánh mắt lóe lên, lập tức cải biến phương hướng. Vô ưu tiên cốc, mặc dù gọi là sơn cốc, nhưng thật ra là một phương quy mô rất lớn cánh mạng thế giới, là một gã cao cấp thái ớt kim tiên vô ưu chân nhân ở lại chỗ. Vô ưu chân nhân tính tình không màng danh lợi, cũng không thích lưu lạc, nhiều thời gian hơn đều là tại vô ưu tiên cốc dốc lòng tu hành, trăm triệu năm đến cũng là thu không ít đồ đệ truyền nhân, làm cho vô ưu tiên cốc thế lực dần dần khuếch trương. Hôm nay vô ưu chân nhân đang tại khai đàn giảng bài, tọa hạ mấy vạn đệ tử tĩnh tâm lắng nghe đại đạo. Đông nhiên tầm đó vô ưu chân nhân nhướng mày, trong nội tâm được rồi tính toán đã biết rõ có phiền toái đến cửa, vì vậy phất phất tay mọi người lui ra, không đợi vô ưu chân nhân đi ra ngoài trốn tránh đầu sóng ngọn gió tiểu nhận được Tiêu Giao Thế Quân truyền âm, vì vậy vô ưu chân nhân trong mắt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Toàn bộ Tử Vong Tiên vực người nào không biết Tiêu Giao Thế Quân lai lịch, lúc này đối phương gặp được phiền toái, bị người đuổi giết, rất rõ ràng đối thủ không phải dễ chơi. Chính mình nếu tham dự vào tiểu là tự rước lấy họa, nhưng nếu mặc kệ không hỏi cũng không được, Tiêu Giao Thế Quân địa vị rất lớn, chính mình đồng dạng cũng sẽ rước họa vào thân. Vừa nghĩ như thế vô ưu thực người trong lòng cũng là thầm mắng Tiêu Giao Thế Quân tìm việc. Mà thôi, tránh cũng không thể tránh, hay là nhìn xem tình huống a. Cuối cùng vô ưu chân nhân quyết định chủ ý, nếu là thật gặp nguy hiểm chính mình chắc chắn sẽ không nhúng tay, nếu Quên Hồn lao tổ giận chó đánh mèo chính mình, cùng lắm thì chính mình ly khai nơi đây. Vô ưu chân nhân, mau tới giúp ta giúp một tay. Tiêu Giao Thế Quân kinh hoàng thanh âm truyền đến, không phải do hắn không kinh hoàng, bởi vì Trần Phong đã đuổi theo tới. Đạo hữu chuyện gì xảy ra? Cho tới bây giờ vô ưu chân nhân cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên rồi, mở ra đại trận đem đối phương tiếp dẫn tiến đến. Mau mau mở ra đại trận. Tiêu Giao Thế Quân âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống tiểu xuất hiện ở vô ưu chân nhân trước mặt, vô ưu chân nhân thở dài một tiếng hay là mở ra đại trận vận chuyển, khói khí tràn ngập, vô ưu chân nhân cũng cảm giác an tâm không ít, cái này tòa đại trận là tự mình mời mấy vị bằng hữu cùng một chỗ bố trí. Tiểu là có mấy danh cao cấp thái ớt kim tiên đến đây cũng rất khó phá mở. Đạo hữu chọc phiền phải gì? Vô ưu chân nhân lại lần nữa hỏi thăm. Phiền thoái rất lớn, yên tâm đi, viện binh của ta đang tại chạy đến, chỉ cần đạo hữu có thể trợ giúp ta ngăn trở đối phương, ta Tiêu Giao Thế Quân tranh thủ thời gian không nhanh. Tiêu Giao Thế Quân vội vàng nói. Nghe thế dạng nói vô ưu chân nhân lông mày càng nhăn, xem ra phiền thoái không nhỏ, cho tới bây giờ cũng không cách nào lui về phía sau, hy vọng có thể đỡ nổi. Hơn nữa bất kể thế nào nói Tiêu Giao Thế Quân cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, hậu trường rất cứng, cùng đối phương kéo thượng quan hệ đối với chính mình cũng có chỗ tốt. Thời gian trường hà ngang mà ra, Trần Phong chậm rãi đi ra, tiêu chứng kiến trước mặt một tòa đại trận đang tại vận chuyển, sương mù lở lở, ngăn cản ánh mắt. Nguyên lai trốn đến nơi này, dầu gì cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, tốc độ cứ như vậy chậm à? Trần Phong vừa cười vừa nói, thanh âm trực tiếp truyền vào trong đại trận, làm cho Tiêu Giao Thế Quân sắc mặt đại biến. Trần Phong lúc này cũng sinh ra một loại kỳ dị cảm giác, chính mình dĩ vãng cũng từng bị đuổi giết lên trời không đường hạ địa không cửa, cái loại cảm giác này mặc dù kích thích, nhưng xác thực không dễ chịu, không nghĩ tới bây giờ chính mình vậy mà cũng cảm nhận được đuổi giết người khác cảm giác, loại cảm giác này xác thực rất thoải mái, nhất là đuổi giết còn có một gã rất có lai lịch đối thủ. Đạo hữu làm gì chém tận giết tuyệt đâu rồi, chỉ là một điểm nhỏ tranh chấp mà thôi. Tiêu Giao Thế Quân thanh âm vang lên. Xác thực là một điểm nhỏ tranh chấp, nhưng là ta chạm sát quên hồn lão tổ ý chí phân thân về sau cũng không phải là tranh chấp nhỏ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngừng lời này Vô Ưu Thực trong lòng người càng là mắng to, đối phương liền quên hồn lão tổ ý chí phân thân cũng dám chém giết, còn có cái gì không dám làm, đây mới thực sự là phiền toái. Vô Ưu chân nhân nhìn về phía Tiêu Giao Thế Quân ánh mắt lập tức lạnh lùng xuống dưới, hận không thể lập tức đem đối phương đuổi đi ra. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý thối lui, ta coi như cái gì cũng không có xảy ra. Tiêu Giao Thế Quân lại lần nữa nói ra. Đến nơi này thời điểm ngươi còn muốn nói những thứ này ư? Trần Phong lắc đầu thò tay tiểu đối với lên trước mặt đại trận chụp tới. Một chảo này toàn bộ đại trận đều kịch liệt lắc lư, Vô Ưu chân nhân biến sắc, cũng bất chấp suy nghĩ mà khác, chỉ là toàn lực đi khống chế đại trận, đi ra ngoài chiến đấu thì không được, chỉ có thể phòng ngự một thời gian ngắn, hy vọng Tiêu Giao Thế Quân viện binh mau mau đã đến. Bàn tay lớn che khuất bầu trời, đuổi bắt tinh thần, một chảo này ngay tiếp theo tứ phương hư không đều xuất hiện vô số khe hở, ngay tiếp theo toàn bộ Vô Ưu tiên bỉu môi nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu khẽ chấn động, không biết kinh động đến bao nhiêu người, ở chỗ này tu luyện tu sĩ càng là kinh hãi, không nghĩ tới thậm chí có người đánh đến tận cửa đến. Mặc dù nói Vô Ưu chân nhân là người hiền lành bình thường tồn tại, nhưng dù sao muốn là cao cấp thái ớt kim tiên, đặt ở toàn bộ trong vũ trụ đều là cao đẳng cấp độ tồn tại, ai dám đến tìm phiền toái, đương nhiên cái này cũng nói rõ đến tìm phiền toái đồng dạng cái này cấp bậc tồn tại. Ngăn không được. Đối phương rốt cuộc là cái gì cấp bậc cao thủ? Thời gian rất ngắn, Vô Ưu chân nhân sắc mặt tiểu khó xem tới cực điểm, chính mình đại trận có bao nhiêu uy lực chính mình tin tưởng, tự là 3 năm tên cao cấp thái ớt kim tiên đến đây đánh cũng có thể ngăn cản ở một thời gian ngắn, nhưng là hiện tại đối phương chỉ là thò tay một chảo toàn bộ đại trận đều muốn chia 5 x 7. Điều này nói rõ đối phương là tuyệt thế cao thủ. Đại trận có chút nhìn thấu, bất quá muốn ngăn trở ta còn kém xa lắm, nếu nhiều hơn vài tên tu sĩ tọa trấn còn không sai biệt lắm. Trần Phong vừa cười vừa nói, tại Trần Phong trong mắt cái này tòa đại trận sở hữu biến hóa đều rõ ràng trong suốt, lực lượng đi về hướng cũng không thể gạt được Trần Phong, Trần Phong biết như thế nào công kích có thể tìm đến nhược điểm của đối phương. Trước mắt một trảo này nhìn như đơn giản, kỳ thật các loại lực lượng đã tiến nhập trong đại trận, rất nhanh là có thể đem đại trận tan rã mất. Hẳn là đỉnh cấp thái ớt kim tiên a. Tiêu Giao Thế Quân sắc mặt khó coi nói. Vô Ưu chân nhân càng là khí muốn thổ huyết, ngươi liền đối phương cái gì thực lực đều sợ không rõ tiểu dám trêu chọc đối phương, đây không phải muốn chết sao? Đương nhiên đối phương tại biết rõ Tiêu Giao Thế Quân thân phận về sau còn dám xuống tay mới là trọng yếu nhất. Giang giác. Giang giác. Trần Phong bàn tay lớn như trước chậm rãi rơi xuống, đại trận xuất hiện vô số khe hở, đã bắt đầu vận chuyển mất linh rồi, lúc này thời điểm Tiêu Giao Thế Quân cũng ra tay tọa trấn đại trận rồi, cái này cũng làm cho Vô Ưu chân nhân dễ dàng một ít, nhưng như trước vô dụng. Yên tâm, viện binh của ta lập tức tiểu đã tới rồi. Lúc này thời điểm Tiêu Giao Thế Quân bỗng nhiên nói ra, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Viện binh đã đến, cái gì thực lực? Vô Ưu chân nhân vô ý thức mà hỏi. Bốn gã cao cấp thái ớt kim tiên, hơn nữa hai người chúng ta, tự là 6 người, đầy đủ ứng phó trước mắt cục diện rồi, nhưng lại có lợi hại hơn viện binh ở phía sau, ta phụ thân đại nhân đã ở chạy đến, chỉ cần ngăn chặn đối phương một ít thời gian có thể, thằng này chết chắc rồi. Tiêu Giao Thế Quân cắn răng nói ra, sắc mặt thậm chí có chút ít điên cuồng. Quên hồn lao tổ đại nhân cũng tới. Vô Ưu chân nhân vốn là sững sờ, sau đó trong lòng đại hỉ, quên hồn lao tổ thế nhưng mà đại la kim tiên, ý chí phân thân không làm gì được đối phương, nhưng nếu bản tôn đến đây, đối phương nhất định phải chết, lại nói mình lúc này đây giúp Tiêu Giao Thế Quân, nếu có thể đạt được Đại La Kim Tiên chỉ điểm, vậy khẳng định là chỗ tốt vô cùng, bởi như vậy Vô Ưu Thực trong lòng người ngược lại là thoải mái chưa không ít. Phá! Trần Phong một tiếng quát nhẹ, cực lớn bàn tay mạnh mà một chảo, đại trận rốt cục chia 5 x 7 rồi, Tiêu Giao Thế Quân cùng Vô Ưu chân nhân có chút chật vật trốn xuống tới, nhưng là lúc này hai người cũng không có bao nhiêu bối rối, Trần Phong tự nhiên biết do nguyên nhân, ánh mắt quét ngang, tự thấy được bốn gã tu sĩ theo từng cái phương hướng vào tới. Đạo hữu chấm đã. Đạo hữu hạ thủ lưu tình. Trong đó hai người rất xa cứ như vậy mời đến Trần Phong, nhưng là hai người khác lại trực tiếp đã phát động ra công kích, hai cái kiếm khí trường hà ngang sổ năm ánh sáng không gian đã đến Trần Phong trước mặt. Nhất sát lục, một hủy diệt. Cái này hai gã kiếm tu lực công kích rất cường, bất quá lại bị Trần Phong thò tay một chảo, hai cái kiếm khí trường hà tiểu từng khúc nghiền nát, sau đó Trần Phong xa xa một quyền, không gian băng sập, quyền kình tại tu luyện sát lục chi đạo tu sĩ trên người nổ tung, người này cao cấp thái ớt kim tiên không xa ước vạn giảm đến đây cứu viện, mới vừa ra tay đã bị đối phương một quyền đánh bại rồi. Cái này Trần Phong một quyền này chấn trụ những người khác, vừa mới bình thản xuống Vô Ưu chân nhân lại lần nữa trở nên chờ đợi lo lắng, đối thủ lợi hại vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, tựa hồ có chút không ổn a. Oeng. Trần Phong lại phát ra thứ hai quyền, tên kia tu luyện hủy diệt chi đạo tu sĩ cũng bị đánh bại. Đạo hữu dừng tay, có chuyện hào hào nói. Hai người khác kinh hoàng đại hô, đồng thời tiến lên tốc độ cũng chậm lại, nhóm người mình là tới cứu người, hiện tại còn chưa tới địa phương đã bị đối phương đánh bại, uy hiếp được tính mạng của mình tiểu phải thi cho thật giỏi lo một chút. Ta muốn chúng ta ly khai tại đây so sánh tốt. Vô Ưu chân nhân đề nghị đạo. Lúc này thời điểm tiểu là người ngu cũng biết đối thủ không phải vài tên cao cấp thái ớt kim tiên có thể đối phó. Chẳng lẽ thằng này là nửa bước đại la kim tiên? Đúng rồi, nhất định là như vậy, bằng không thì như thế nào hội mạnh như vậy thế đâu rồi, liền đại la kim tiên còn không sợ, cái này có thể thật sự phiền toái. Tiêu Giao Thế Quân trong nội tâm đại sợ. Các vị, cha ta chính trên đường tới bên trên, chỉ cần chúng ta có thể kéo ở đối phương, người này hẳn phải chết. Tiêu Dao Thế Quân cắn răng một cái sau đó lớn tiếng nói, Vô Ưu chân nhân cùng mặt khác mấy trong lòng người mắng to, đối thủ rõ ràng đã cường đại đến cực điểm, căn bản không phải nhóm người mình có thể ứng phó, đây không phải chịu chết ư? Trước mắt nhất lựa chọn chính xác tiểu là trốn chạy để khỏi chết, bất quá mấy người kia cũng biết đạo nhất sáng sung trốn chạy để khỏi chết, người nọ nhất định sẽ tiếp tục đuổi giết Tiêu Dao Thế Quân. Thằng này ngày bình thường kiêu ngạo như vậy, lúc này đây rốt cục chọc phiền phải a? Có trong lòng người oán thầm. Lúc này thời điểm bị Trần Phong đánh bại hai gã tu sĩ đã cải tạo thân hình, hai người này ngừng ngay tại chỗ, cũng không dám nữa tiến lên, dù là nghe xong Tiêu Dao Thế Quân lời nói cũng không dám tiến lên, vừa rồi một màn kia thật sự là quá kinh khủng, mặc dù cải tạo thân hình, nhưng là tiêu hao không tốt nguyên khí, bị thương không nhẹ, nếu lại đến mấy quyền, nói không chừng đã bị đánh chết rồi. Đạo hữu, trước không nên động thủ, chúng ta trước tiên có thể nói chuyện, mọi người tu luyện tới hiện tại không dễ dàng, không cần phải đánh sinh đánh chết. Vô Ưu chân nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra, vậy cũng là kéo dài thời gian. Chỉ có điều Trần Phong căn bản mặc kệ hội những người này nói cái gì, Trần Phong cũng không lo lắng hội đưa tới Đại La Kim Tiên, những năm này tu luyện làm cho Trần Phong tu vi tiến nhanh, Trần Phong cũng muốn nhìn xem chính mình cùng Đại La Kim Tiên ở giữa phát giác, lúc này Trần Phong cũng không giống như trước kia đối mặt Đại La Kim Tiên bó tay không liệu, thậm chí đều không có trốn chạy để khỏi chết cơ hội, đây là Trần Phong không có mang theo Trường Sinh Tháp, bằng không thì sẽ chính diện cùng Đại La Kim Tiên đấu một trận. Không sai biệt lắm, không thể trì hoãn nữa rồi. Trần Phong nói xong hai tay rất nhanh kết liễu cái pháp ấn trong ẩn chứa 8 loại lực lượng, những lực lượng này rất nhanh diễn biến, cuối cùng hóa thành hỗn độn, pháp ấn đối tượng là Vô Ưu chân nhân cùng Tiêu Dao Thế Quân. Là Chu Thiên đại đạo, ngươi là Bát Hoang đạo nhân truyền nhân. Chứng kiến Trần Phong thi triển công kích bí thuật, Vô Ưu chân nhân bỗng nhiên đại gọi. Hoặc hứa hữu rất nhiều người tu luyện Chu Thiên đại đạo, nhưng là rất rõ ràng Trần Phong tu luyện ra Chu Thiên đại đạo ẩn chứa Bát Hoang đạo nhân khí tức ý tứ hàm súc, đây là không thể tránh né, dù là Trần Phong Chu Thiên đại đạo là sức một mình mở đi ra, dù là của mình tư tưởng kiến tạo ra được, nhưng là lấy dính Bát Hoang lưới đao truyền thừa khí tức là phai mở không hết, trừ phi Trần Phong tu vi có thể siêu việt Bát Hoang đạo nhân. Vành, chỉ một cú đánh, Vô Ưu chân nhân cùng Tiêu Dao Thế Quân tiểu trọng thương bay ngược, hai người này tại cao cấp thái ớt kim tiên trong coi như là cao thủ, nhưng ở Trần Phong trước mặt lại có vẻ dị thường nhỏ yếu, đồng thời Vô Ưu chân nhân cũng minh bạch đối phương vì cái gì không đem Tiêu Dao Thế Quân để vào mắt rồi, nguyên lai đối phương cũng có hậu trường, hơn nữa hậu trường hay là Bát Hoang đạo nhân, quên hồn lao tổ sát thực uy danh hiển hách, tại Đại La Kim Tiên trong cũng rất có địa vị. Nhưng là cùng Bát Hoang đạo nhân như vậy tồn tại trong truyền thuyết vừa so sánh với còn kém một ít. Nguyên lai là Bát Hoang đạo nhân truyền nhân, không qua đối phương tiểu là hậu trường lại ngạnh cũng không thể ở chỗ này làm cản, chúng ta quên hồn thiền cũng không phải dễ chơi. Mặt khác bốn gã tu sĩ rất nhanh thương nghị một phen tiểu quyết định chủ ý, đồng thời đối với Trần Phong lao đến, quên hồn lao tổ đang tại đến đây, nhóm người mình chỉ cần kéo dài một ít thời gian là được. Bất quá những người này hay là đánh giá thấp Trần Phong chiến lực, tiểu chứng kiến Trần Phong huy động thanh sắc tâm chắn chặn sở hữu công kích, sau đó thân hình lóe lên, đón lấy mọi người tiểu thấy được một thanh cực lớn vô cùng màu đen liêm đao sẽ qua, hai gã tu sĩ thân hình bị chém đứt, sau đó dần dần sụp đổ, mặc dù tại trước tiên cải tạo thân hình, nhưng là hai người này sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, trong mắt đều là thần sắc sợ hãi, rất rõ ràng vừa rồi liêm đao một kích đã tạo thành rất lớn tổn thương. Đón lấy liêm đao lại lần nữa lóe lên, hai người khác cũng đồng dạng đi vào trước khi hai người theo gót. Đối phương quá mạnh mẽ, cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, lại đến thoáng một phát nói không chừng tiểu mất mạng. Nghĩ cách rất tốt đẹp, nhưng là sự thật rất tàn khốc, song phương một phát tay mới biết được lực lượng của đối phương vượt ra khỏi tưởng tượng. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trần Phong ánh mắt quét qua, Vô Ưu chân nhân đã bị vô số trống rông xuất hiện sợi tơ trói buộc, trong khoảng thời gian ngắn dễ rủa không đi ra, sau đó Trần Phong một bước đi ra đã đến muốn chạy trốn Tiêu Dao Thế Quân trước mặt. Chứng kiến đối phương đã đến trước mặt, Tiêu Dao Thế Quân cắn răng một cái, trong tay màu đen hồ lô lại lần nữa phún dũng ra hắc khí, chỉ có điều Trần Phong vung tay lên những độc trùng này tạo thành hắc khí tiểu biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc Tiêu Dao Thế Quân cũng cảm giác trong tay chợt nhẹ, liền màu đen hồ lô đều đã đến Trần Phong trong tay. Người không thể giết ta. Tiêu Dao Thế Quân chính thức hoảng sợ rồi, một cỗ hỏa diễm theo trong cơ thể xuất hiện, khí tức đầm đặc mấy lần, đây là dốc sức liều mạng rồi, bất quá y nguyên vô dụng, Trần Phong chỉ là một quyền, Tiêu Dao Thế Quân tiểu chia 5 x 7. Đạo hữu, ngươi cũng có bằng hữu, sẽ không sợ bị trả thù à? Tiêu Dao Thế Quân gào thét. Ngươi uy hiếp ta? Trần Phong cười, sau đó thò tay bắt thoáng một phát, thì có một mảnh dài hẹp pháp tắc bị kéo tách rời ra, đón lấy Trần Phong bàn tay lớn mạnh mà tìm tòi tiểu tiến vào Tiêu Dao Thế Quân trong thức hải, chỉ là một cái quái, Tiêu Dao Thế Quân trên người sinh cơ tiểu kịch liệt yếu bất lấy. Không tốt, thằng này thật sự hạ sát thủ. Cái kia bốn gã tu sĩ lập tức hoảng sợ, vậy mà không để ý thương thế trên người lại lần nữa đối với Trần Phong vọt tới, bất quá Vô Ưu chân nhân như trước không có tránh ra trói buộc, hoặc là nói căn bản là không muốn tránh ra a. Oen. Trần Phong trở tay một quyền, bốn gã cao cấp thái ớt kim tiên lại lần nữa ném bay ra ngoài, một hơi bay ra mấy tỷ dặm đều không có dừng lại. Chết. Bất quá lúc này thời điểm quên hồn lão tổ rốt cục cảm nhận được, một tiếng nổ vang tựu chứng kiến một trường phù văn xuất hiện, cái phù văn tản ra nồng đậm sát ý, lại coi như thần sơn đối với Trần Phong trấn áp tới. Đại La Kim Tiên rốt cuộc đã tới, không đến chỉ là ý chí hình chiếu, không có tác dụng đâu. Trần Phong vừa cười vừa nói, liêm đao chém ra, cùng phù văn trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, trực tiếp đem phù văn xé thành mảnh nhỏ, sau đó Trần Phong một quyền đánh ra, cùng một chỉ từ trên trời giáng xuống nắm đấm đụng vào nhau. Thừa dịp cái này công phu, Tiêu Dao Thế Quân cải tạo thân hình về sau rất nhanh bỏ chạy, chỉ có điều sở hữu bổn nguyên pháp tắc đều bị rút lấy, tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều, bất quá đây là duy nhất trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Chỉ tiếc Trần Phong quyết định muốn giết đối phương tiểu cũng không lại để cho đối với phương ly khai, kỳ thật Trần Phong cũng đối với quyết định của mình có chút kinh ngạc, cũng không phải là của mình sát ý mạnh bao nhiêu, cũng không phải tu luyện xảy ra vấn đề, mà là Trần Phong cảm giác mình tiến nhập một loại tùy tâm sở dục trạng thái, nhìn đối phương khó chịu muốn ra tay đánh chết đối phương, mặc kệ đối phương có cái gì hậu trường đều vô dụng, mà hiện tại đối phương hậu trường xuất hiện. Trần Phong như trước không có ý sợ hãi, càng muốn lấy cùng đối phương đọ sức, trước khi nhiều như vậy năm buồn tẻ tu luyện cũng có một ít ảnh hưởng. Đây là Trần Phong cùng Quên Hồn lão tổ ở giữa lần thứ 2 giao thủ, chỉ có điều nhất định làm cho Quên Hồn lão tổ lửa giận ngút trời, ý chí hình chiếu rất nhanh đã bị Trần Phong đánh nát, đón lấy Trần Phong trong tay liêm đao nhẹ nhàng vẽ một cái, không gian coi như vải vóc bị xé mở, vừa mới đào tẩu Tiêu Giao Thế Quân lại lần nữa bị nát bấy, một nhúm thần quang kích bắn đi ra, ầm ầm nổ tung, Tiêu Giao Thế Quân cả người tan thành mây khói, liền hét thảm một tiếng đều không có phát ra. Sợ hãi. Vô Ưu chân nhân cùng vừa trở lại bốn gã tu sĩ tất cả đều run rẩy, một gã cao cấp thái ớt kim tiên cứ như vậy bị đánh chết, hơn nữa người này cao cấp thái ớt kim tiên có thể là có thêm cường đại hậu trường. Không tốt, muốn tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Vô Ưu chân nhân lập tức tự phục hồi tinh thần lại, tâm niệm vừa động, toàn bộ Vô Ưu tiên cốc mà bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một điểm lưu quang biến mất không thấy gì nữa, đồng thời Vô Ưu chân nhân cũng thi triển thần hành chi thuật biến mất không thấy gì nữa, rời đi xa xa phiến khu vực này, cái này là Vô Ưu chân nhân nghĩ cách. Trần Phong cũng không để ý gì tới hội Vô Ưu chân nhân, bởi vì Trần Phong biết rõ Quên Hồn lão tổ đi tới, vốn Trần Phong cũng muốn rời khỏi, nhưng là hơi chút cảm ứng thoáng một phát tiểu đứng tại nguyên nhân, bởi vì đến như trước không phải Quên Hồn lão tổ chân thân, đến chỉ là phân thân, bất quá ngay cả như vậy cũng so với trước ý chí hình chiếu cường đại rồi quá nhiều, cường đại gấp 10 lần đều không chỉ, cái này đối với Trần Phong mà nói như cũng là không nhỏ khiêu chiến, bất quá cũng chính bởi vì đối phương bản thể chưa có tới, cũng là Trần Phong tôi luyện cơ hội tốt. Xuy, một núm đại la chi quang đối với Trần Phong hoành quét tới, làm cho Trần Phong muốn tránh cũng không được, đành phải huy động tâm chắn ngăn tại trước mặt, sau đó Trần Phong cũng cảm giác cả người thân hình chấn động, cánh tay cũng bắt đầu tê liệt rồi, thậm chí đã mất đi chi giác, đã biết rõ kế tiếp là một cuộc các chiến, bất quá Trần Phong hay là tại trước tiên phân tích lấy thực lực của đối phương, suy tư về ứng chiến chi pháp. Oen, tại lui về phía sau trong quá trình Trần Phong chỗ khu vực sụp đổ rồi, đây mới thực là hư không sụp đổ, sở hữu quy tắc pháp tắc lực lượng đều biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong coi như tiến nhập một cái bất đồng thế giới bên trong, mặc dù nói Trần Phong kiến thức không ít đại la kim tiên, nhưng là sâu như vậy cắt nhận thức loại này cấp độ lực lượng coi như là lần đầu tiên, mặc dù Trần Phong cũng thôn phệ qua một ít đại la kim tiên lực lượng, nhưng lại không cách nào cùng trước mắt rõ ràng. Tươi sáng do nét so sánh với vốn là cảm giác áp chế, sau đó lại là nặng nề, đón lấy thì có hỗn loạn năng lượng tại Trần Phong trên người nổ tung, Trần Phong phản ứng xem như rất nhanh được rồi, đều tại đối phương đã kích hạ chống đỡ không được, Trần Phong thế mới biết trước khi cùng nửa bước đại la kim tiên luận bàn giao thủ kinh nghiệm tựa hồ một chút cũng không dùng được rồi. Vốn Trần Phong cho rằng đối phương đến chỉ là phân thân, lại có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, mình chính là không là đối thủ cũng có thể ngăn cản thoáng một phát, nhưng là hiện tại xem ra chính mình muốn có chút đơn giản, mình quả thật xa xa không phải đại la kim tiên đối thủ, dù là đối phương đến chỉ là phân thân cũng không được, trước khi gặp được ý chí hình chiếu chỉ có thể phát huy 1% lực lượng lời nói, như vậy lúc này đến phân thân có thể phát huy ra một thành hoặc là càng nhiều nữa. Lực lượng, lúc này thời điểm cường đại không chỉ dừng lại là gấp 10 lần mấy chục lần, mà là đáng giá biến hóa, có đôi khi dù là chỉ là cường một điểm, có thể thi triển ra càng nhiều nữa bí thuật thủ đoạn. Quy 1 chương 2224, con đường 2. Một cái tiếp xúc, Trần Phong tiểu hoàn toàn rơi xuống hạ phong, tiêu thật giống cả người ở vào hỗn loạn không cách nào ngăn cản vòng xoáy nước lũ bên trong, nhất thời bán hội vậy mà dễ rủa không xuất ra, Trần Phong hơi lộ ra khiếp sợ, biết rõ phải cải biến cục diện, bằng không thì bị động như vậy bị đánh cục diện tiếp theo diễn biến ra tệ hơn phát triển. Loại tình huống này Trần Phong thậm chí nghĩ lấy muốn là tự mình mang theo trường sinh tháp không thể nói trước muốn lập tức vận dụng, nhưng là hiện tại không có trường sinh tháp cũng không có cựu cực thiên tỏa thần đình, cái này hai kiện đại sát khí không tại Trần Phong lúc này mới cảm thấy đối mặt loại này cấp độ cao thủ thực lực của mình tự lộ ra có chút bạc nhược yếu kém rồi. Trần Phong tận khả năng muốn theo loại trạng thái này trong giấy rùa đi ra, trước tiên sẽ đem thần hành chi thuật phát huy đã đến cực hạn, liên tiếp nổ vang ánh sáng gian nát bấy lại nát bấy, Trần Phong hay là bị trùng trùng điệp điệp một trường trấn áp xuống dưới. Toàn thân cốt cách nổ đùng, đây là Trần Phong hỗn độn thể đại thành về sau bị thương nặng nhất một lần, liêm đao tại trong nháy mắt huy động hơn trăm lần, rốt cục bức bách bàn tay lớn sụp đổ, Trần Phong tại trước tiên tiểu chữa trị thương thế trên người, ánh mắt quét ngang, tiêu chứng kiến tinh không chấn động, một gã cự nhân phá vỡ thời không chậm rãi đi tới, nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thật so sử dụng truyền tống trận tốc độ nhanh hơn. Trần Phong biết rõ cái này là Quên Hồn lão tổ, cùng trước khi đồng dạng bộ dáng, đồng dạng khí tức, nhưng là trùng kích lực lại hoàn toàn bất đồng, hoặc là nói là thiên địa khác biệt, tại Trần Phong xem ra trước mắt Quên Hồn lão tổ mới thật sự là đại la kim tiên. Hảo cường. So với ta trước khi gặp được đại la kim tiên đều muốn cường, mặc dù tới chỉ là phân thân, nhưng ta như trước không là đối thủ, có chút coi thường nữa à, bất quá đây cũng là một cái khiêu chiến, trước khi tu luyện quá buồn tẻ rồi, ta còn là ưa thích loại kích thích này khiêu chiến a. Trần Phong cảm giác mình tâm đều lửa nóng, mà Quên Hồn lão tổ đi vào về sau cũng không có tiếp tục công kích, mà là thò tay một chảo, toàn bộ thời không đều hỗn loạn, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến tí ti từng sợi khí lưu bắt đầu khởi động, cuối cùng ngưng tụ thành Tiêu Giao Thế Quân thân hình. Ồ, Trần Phong có chút kinh ngạc, mặc dù biết đại la kim tiên thủ đoạn bất phàm, nhưng là giờ khắc này Trần Phong vẫn còn có chút chấn động, Tiêu Giao Thế Quân trước khi rõ ràng bị chính mình đánh chết, đối phương chết hay chưa chính mình rõ ràng nhất, nhưng là bây giờ lại bị Quên Hồn lão tổ phục sinh, trong lúc này liên quan đến pháp tắc liền có hơn, bất quá Trần Phong cũng biết Tiêu Giao Thế Quân dù cho có thể phục sinh, nhưng muốn khôi phục đến trước kia trạng thái cũng không phải là dễ dàng. Như vậy có đại la kim tiên tương trợ cũng không dễ dàng. Lúc này Tiêu Giao Thế Quân trong mắt tất cả đều là hận ý, loại này hận ý ngưng tụ thành thực chất, Trần Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, biết rõ muốn là mình rơi vào trong tay đối phương không biết sẽ gặp thụ thế nào tra tấn đấy. Bất quá Trần Phong không quan tâm đối phương, bởi vì Trần Phong về sau đối thủ là Đại La Kim Tiên, mà không phải loại này chết mà phục sinh cao cấp Thái Ất Kim Tiên. Mang thứ đó giao ra đây, ta lưu ngươi một đám thần niệm. Quên Hồn Lão Tổ nhìn xem Trần Phong nói ra. Phụ thân. Tiêu Giao Thế Quân khẩn trương, muốn nói cái gì đó, lại bị Quên Hồn Lão Tổ ngăn lại. Thứ đồ vật, cái gì đó? Trần Phong cười hỏi. Cái kia hồ lô, đem hồ lô lấy ra đi, xem tại Bát Hoang đạo nhân trên mặt mũi ta cho ngươi một đường sinh cơ. Quên Hồn Lão Tổ nhàn nhạt nói ra, ai cũng nhìn không ra này trong lòng người nghĩ cái gì. Hồ lô. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, kỳ thật cũng cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì cái con kiêm màu đen hồ lô Trần Phong cũng không có biết rõ ràng là cái gì, ngay từ đầu Trần Phong cho rằng chỉ là một kiện tầm thường cực phẩm thần khí, cũng chỉ là trong đó ẩn dưỡng độc trùng làm chính mình cảm tạ hứng thú, nhưng là đến tay về sau Trần Phong mới biết được sự tình không phải mình nghĩ như vậy, bởi vì Trần Phong không cách nào xác định cái con kia hồ lô là cái gì phẩm giai pháp bảo, chỉ là ẩn ẩn cảm giác trong hồ lô ẩn chứa rất tà ác khí tức, cái loại nảy khí tức làm chính mình tâm tình, bất quá còn cần chính mình hảo hảo nghiên cứu. Bây giờ nhìn đến Quên Hồn Lão Tổ như thế coi trọng Trần Phong đã biết rõ cái này hồ lô không có đơn giản như vậy, giá trị bên trên có lẽ còn muốn vượt qua cực phẩm thần khí. Ha ha, đến tay thứ đồ vật ta còn không có xuất ra đi đạo lý, nói muốn có thể, chính mình tới bắt ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời đối với đối phương nâng lên Bát Hoang đạo nhân chuyện này Trần Phong cũng có một ít kinh ngạc, theo điểm này bên trên suy tính, Quên Hồn Lão Tổ hẳn không phải là Bát Hoang đạo nhân đối thủ, bằng không thì đối phương cũng sẽ không sinh ra một tia cẩn thận. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy thì trách không được ta rồi. Quên Hồn Lão Tổ bình tĩnh nói, đi phía trước, đi lên phía trước một bước, Trần Phong cũng cảm giác coi như có một tòa cự đại vô cùng thần sơn đối với mình áp đảo lại, hết thảy tất cả đều tại chính mình trong tầm mắt sụp đổ lấy, chính mình trốn không thể trốn. Trần Phong biết rõ đây là tính mạng đối phương cấp độ so với chính mình cao, là một loại tâm hồn trùng kích áp bách, muốn là tự mình tâm trí không đủ cường đại, dù là không cần giao tay có thể bị thua. Hảo cương áp lực, có áp lực mới có thể đi vào bước, ta sẽ tới kiến thức Đại La Kim Tiên lực lượng. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, một quyền đánh ra, tự là ấn, phong tỏa chu thiên, triển áp hết thảy. Một quyền này Trần Phong không có chút nào lưu thủ, đối mặt Đại La Kim Tiên loại này đối thủ Trần Phong tựu là dốc sức liều mạng cũng dính không đến tiện nghi, Trần Phong cần phải làm là cùng đối phương giao thủ, theo tại hỗn độn không gian thời điểm Trần Phong mà bắt đầu bị Đại La Kim Tiên đuổi giết, thậm chí liền núi lửa tấm chắn cũng không dám lấy ra, tựu là lo lắng có người nhìn chăm chăm vào chính mình, có thể nói những năm gần đây này Trần Phong mặc dù một mực tại tiến bộ, nhưng là tâm tình cũng không có đạt tới hoàn mỹ tình trạng, có thể nói có chút áp lực, không khoan khoái dễ chịu, Đại La Kim Tiên thật giống như một tòa cự sơn áp lên đỉnh đầu bên trên, Trần Phong cần phải làm là đánh nát cái này tòa cự sơn, lại để cho chính mình chính thức giải phóng xuất, trên tâm cảnh hoàn mỹ không tì vết có thể làm cho tu vi lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Đối mặt Trần Phong chủ động đánh ra một quyền Quên Hồn Lão Tổ trong mắt cũng hiện lên một tia giật mình, dùng Quên Hồn Lão Tổ nhãn lực đương nhiên có thể nhìn ra Trần Phong là trung cấp Thái Ất Kim Tiên, đây mới là nhất làm cho người khiếp sợ địa phương, dưới tình huống bình thường loại này cấp bậc tu sĩ mình cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn, thậm chí một ánh mắt cũng có thể diệt giết một đám cái này cấp bậc tu sĩ, nhưng là hiện tại đối phương quang minh chính đại cùng chính mình giao thủ, thậm chí còn đã diệt ý chí của mình hóa thân, loại sự tình này không thể không làm cho Quên Hồn Lão Tổ cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời cũng biết như vậy tu sĩ nếu tiến vào đại la chi cảnh, như vậy có thể quét ngang hết thảy, ngay cả mình cũng có thể diệt sát, hiện tại song phương kết thủ, như vậy người này nhất định phải chết rồi, cho dù là Bát Hoang đạo nhân truyền nhân cũng muốn chết, người này uy hiếp thật sự là quá lớn. Quên Hồn Lão Tổ tựu là ý nghĩ như vậy, muốn bóp chết người này thiên tài, cho nên ra tay cũng không có lưu tình, đối mặt Trần Phong công kích chỉ là duỗi ngón một điểm, rầm rầm lạp một tiếng nổ vang, Trần Phong đánh ra ấn tựu từng khúc nghiền nát, hóa thành tán loạn năng lượng, sau đó Trần Phong hai tay cũng đi theo nát bấy. Trần Phong thần sắc bình tĩnh, một đốm thần quang theo chô mi tâm bay ra, ngạnh xanh xanh chặn tay của đối phương chỉ, hoàn toàn không là đối thủ. Trần Phong trong nội tâm nổi lên ý nghĩ này, sau đó ý niệm trong đầu khẽ động, liêm đao tan vỡ hóa thành vạn trượng đối với Quên Hồn Lão Tổ chém tới, đồng thời hai cỗ khí lưu từ đỉnh đầu xung đột mà ra, phô thiên cái địa triển khai, đúng là Chu Thiên Đại Đạo cùng Kịch Độc Đại Đạo. Chỉ có điều cái này hai cái đại đạo còn không có triển khai uy lực đã bị đối phương một quyền đánh bạo, mà ngay cả liêm đao cũng thiếu chút bị bắt chặt. Quên Hồn Lão Tổ thần sắc bình tĩnh, như trước đối với Trần Phong đi đến, nát bấy Trần Phong công kích về sau hai mắt lóe lên, thì có hai bó thần quang bay ra, cái này hai bó thần quang một thanh nhất tím, tiêu thật giống tia chớp bình thường, lập tức đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong mặc dù huy động tâm chắn đi ngăn cản, nhưng là cái này hai bó thần quang thật sự là thật là quỷ dị, vậy mà có thể treo rồi cái loan, xuyên thủng Trần Phong thân hình. Hai chủng thuộc tính đại la chi quang. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, cũng cảm giác trong cơ thể có hai cỗ năng lượng tại rất nhanh tàn sát bừa bãi lấy, vậy mà muốn hủy diệt thân thể của mình, không thể lại giao thủ. Trần Phong quyết định thật nhanh, lập tức quyết định rút lui khỏi. Thông qua vừa rồi giao thủ Trần Phong biết rõ chính mình cùng đối phương chênh lệch quá xa, vừa rồi giãn ngắn ngủi thời gian làm cho Trần Phong cảm giác lại nhớ tới trước khi bị bốn gã nửa bước đại La Kim Tiên đuổi giết thời gian, hơn nữa lúc này đây nguy cơ càng mạnh hơn nữa, Trần Phong thế mới biết chính mình trước khi có chút nhớ nhung đương nhiên, đại La Kim Tiên cường đại hay là vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, hoặc là nói Quên Hồn Lão Tổ cường đại vượt ra khỏi Trần Phong đoán trước, cho nên Trần Phong toàn lực thúc dục Chấn Hồn Tháp cùng Đoạt Phách Trung. Quả nhiên lúc này đây làm ra một chút hiệu quả, mặc dù hiệu quả đồng dạng không tốt, nhưng lại cho Trần Phong tranh thủ một chút thời gian, Trần Phong lập tức thi triển thần hành chi thuật đã đi ra nơi đây. Chỉ là trong nháy mắt sẽ mặc toa sổ năm ánh sáng. Đang lẩn trốn cách nơi đây thời điểm Trần Phong cũng là trong nội tâm cười khổ, trước khi chính mình đuổi giết Tiêu Giao Thế Quân thời điểm là bực nào tiêu sái uy phong, cánh mạng của người khác nắm giữ ở trong tay mình, hiện tại toàn bộ tràng diện lại đảo ngược đi qua, cái này làm cho Trần Phong không thể không cho rằng báo ứng khó chịu, bất quá đây là Trần Phong tự tìm, cũng không trách được người khác. Muốn đi. Chứng kiến Trần Phong biến mất về sau Quên Hồn Lão Tổ cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái cũng biến mất không thấy. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Chứng kiến hai người biến mất về sau, cái kia bốn gã viện binh liếc nhau, bất quá cũng có chút kinh ngạc Trần Phong vậy mà có thể tại Đại La Kim Tiên trước mặt đào tẩu, bất quá bốn người này cho rằng Trần Phong là trốn không thoát đâu. Sau một khoảng thời gian, Quên Hồn lão tổ xuất hiện ở một mảnh không tịch trong tinh không, sắc mặt có chút khó coi. Vậy mà truy tìm, cái này căn bản là chuyện không thể nào, đối phương vậy mà biến mất không thấy, chính mình vậy mà bắt không đến đối phương khí tức. Hư không tiêu thất. Điều đó không có khả năng. Người này có lẽ chưa có chạy xa, nhất định là trốn ở đâu rồi. Nghĩ vậy, Quên Hồn lão tổ ý niệm trong đầu hướng bốn phía quét ngang, rất nhanh tựu lan tràn bốn phía mấy chục năm ánh sáng, lại không có tìm được Trần Phong dấu vết, vì vậy ý niệm trong đầu tiếp tục quyết trường, đã đến Đại La chi cảnh, thần niệm đã kết tinh hóa, mỗi một khỏa kết tinh thì có tinh cầu giống như quy mô, ẩn chứa uy năng là không thể tưởng tượng, tại Quên Hồn lão tổ cảm giác phía dưới rất nhanh phạm vi mấy trăm năm ánh sáng khu vực đều rõ ràng như nước bảy biển ra đến. Rốt cục Quên Hồn lão tổ bắt đã đến Trần Phong dấu vết, thân hình lóe lên tựu biến mất ngay tại chỗ, không bao lâu tựu xuất hiện ở trên năm ánh sáng năm bên ngoài, thò tay một chảo tí ti từng sợi kim sắc lưu quang hướng lòng bàn tay hội tụ. Thời gian chi lực đến từ thời gian trường hà, đối phương mượn nhờ thời gian trường hà thoát đi rồi, như thế có chút phiền phức rồi. Quên Hồn lão tổ cau mày nói ra, sau đó suy tư thoáng một phát, lại lần nữa thi triển cảm giác chi thuật, lúc này đây cảm giác lực rót thành một đốm, rất nhanh tựu cảm ứng được trên trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách, không bao lâu Quên Hồn lão tổ lại lần nữa biến mất, sau một khoảng thời gian Quên Hồn lão tổ lại lần nữa dừng lại, rồi ngón một điểm trước mặt không gian chấn động, xuất hiện một chỗ tọa độ không gian. Tọa độ không gian, tiểu tử này sớm có chuẩn bị a. Quên Hồn lão tổ nhàn nhạt nói ra, bất quá đã tìm được tọa độ không gian, như vậy có thể tiếp tục truy tung đối phương. Chỉ có điều không đợi Quên Hồn lão tổ hành động, trước mặt tọa độ không gian tựu nổ tung rồi, chỉ còn lại có một đoàn hỗn loạn không gian năng lượng. Quên Hồn lão tổ mày nhíu lại càng thêm lợi hại, trong mắt thậm chí hiện lên một tia sắc cơ, hừ, cho rằng loại thủ đoạn này có thể đào tẩu a, chỉ cần ngươi vẫn còn tử vong tiên vực, ta có thể tìm ra ngươi tới. Nói đến đây, Quên Hồn lão tổ rỗi ngón một điểm tựu có vô số phù văn bay ra, rất nhanh biến mất tại trong tinh không, những phù văn này có thể truyền lại vô cùng vô tận thời không. Quên Hồn lão tổ thuộc hạ cùng một ít ngang nhau cấp bậc bằng hữu đều nhận được những đưa tin phù này văn, sau đó trợ giúp sưu tầm Trần Phong, dùng Quên Hồn lão tổ địa vị cùng thế lực sẽ có bao nhiêu bằng hữu, chỗ kết giao bằng hữu khẳng định cũng đều là tu vi cao thâm thế hệ, nếu là thật phát động tìm kiếm Trần Phong, trừ phi Trần Phong không tại tử vong khu vực, như vậy rất có thể sẽ bị tìm ra. Thi triển loại thủ đoạn này về sau, Quên Hồn lão tổ tiếp tục bắt đầu đẩy tính toán, mặc dù tọa độ không gian bị Trần Phong phá hủy, nhưng Quên Hồn lão tổ cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là có chút phiền toái mà thôi, đương nhiên cũng không nhất định có thể tìm được Trần Phong, chỉ là có một ít hy vọng. May mắn trước khi có chỗ chuẩn bị, đã tìm được một chỗ tọa độ không gian, bằng không thì còn thật sự có chút phiền phức. Trần Phong xen lẫn trong một phiến hư không trong gió lốc nước chảy bèo trôi, phiến khu vực này khoảng cách Quên Hồn lão tổ chỗ địa phương khoảng chừng 1 tỷ năm ánh sáng xa, Trần Phong mượn nhờ thời gian trường hà xuyên thẳng qua mấy lần, lại sử dụng một lần tọa độ không gian, lúc này mới rất nhanh thoát khỏi Quên Hồn lão tổ, bất quá Trần Phong còn bố trí một ít giả thiên chi thuật, chỉ tiếc không có giấu giếm được đối phương, nhưng là làm ra một ít tác dụng. Trước khi đầu nóng đầu làm ra những sự tình này đến, chỉ sợ sẽ cho Âm Tuyệt Thiên cùng Bạch Sư Tỷ mang đến phiền toái. Trần Phong nghĩ như vậy, tiến tính về sau Trần Phong mới nhớ tới những này, Quên Hồn Thiên tại toàn bộ Tử Vong Tiên vực trong đều được cho đỉnh cấp thế lực, tiêu thật giống chư thiên giới tại Vô Cực Tiên vực bên trong địa vị bình thường, mặc dù kém một chút nhưng là không kém quá nhiều, dù sao có Quên Hồn lão tổ người này Đại La Kim Tiên tọa trấn, đối phương nếu một lòng bắt lấy chính mình, nhất định có thể tìm ra một ít quan tại chuyện của mình, lấy đối phương năng lượng có lẽ có thể tra ra chính mình cùng Âm Tuyệt Thiên quan hệ của các nàng, nói không chừng hội giận chó đánh mèo chúng nữ. Như thế có chút phiền phức, vốn lúc này đây đi ra chính là vì tìm kiếm Bạch Sư Tỷ các nàng tiến vào cánh mạng Hải Dương tu luyện, hiện tại ngược lại là hy vọng các nàng hai cái tàng được kín một chút. Trần Phong nói ra. Bất quá Trần Phong mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là không có buông tha cho đi tìm hai nữ, thậm chí Trần Phong thần niệm xâm lấn rất nhiều tu sĩ, muốn theo đối với phản trong đầu đạt được một ít tin tức, Trần Phong cũng thi triển triệu hoán chi thuật, chỉ có điều lo lắng hội đưa tới Quên Hồn lão tổ, cho nên tìm kiếm độ mạnh yếu giảm bất không ít. Tại hư không trong gió lốc ngẩn ngơ tựu là mấy năm thời gian, mãi cho đến ngẫu nhiên theo một người tu sĩ trong miệng đã được biết đến một kiện quan tại tin tức của mình, cái kia chính là tại Tử Vong Tiên vực trong có rất nhiều thế lực, rất nhiều tu sĩ tại sưu tầm chính mình, nghe đồn liền Đại La Kim Tiên đều xuất động. Sở dĩ nói là nghe đồn là vì không có người nhìn thấy Đại La Kim Tiên, nhìn thấy càng nhiều nữa hay là Thái Ức Kim Tiên, thậm chí có nửa bước Đại La Kim Tiên tham dự trong đó, cái này lộ ra có chút khủng bố rồi, mặc dù không biết Trần Phong là người nào, nhưng là như thế đại động tĩnh tại Tử Vong Tiên vực trong kinh động đến không biết bao nhiêu người, nhao nhao suy đoán Trần Phong lai lịch cùng với chuyện này nguyên do. Không hổ là Đại La Kim Tiên a, vậy mà làm ra như thế động tĩnh, bất quá vì đối phó ta cái này nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên tiểu quái như thế động tĩnh, sẽ không sợ bị người nào báng à? Đạt được tin tức này, thời điểm Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh tự bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy tư một ít đối sách, chuyện này mãnh liệt nghe xong rất đáng sợ, nhưng là cẩn thận phân tích về sau Trần Phong đã biết rõ kỳ thật đối với uy hiếp của mình cũng không phải quá lớn, tại Trần Phong xem ra Đại La Kim Tiên phía dưới tu sĩ mơ tưởng tìm được chính mình, tiêu tính toán có thể tìm được chính mình lại có thể thế nào, đồng dạng không làm gì được chính mình, Trần Phong biết. Rõ Quên Hồn lão tổ sẽ có một ít Đại La Kim Tiên cấp bậc bằng hữu, nhưng là loại này cấp bậc tồn tại thật sự sẽ vì chuyện này tự mình đến sưu tầm chính mình ấy ư, tối đa cũng tiểu là phái ra một ít thủ hạ a. Xem ra hay là trước tìm được Bạch Sư Tỷ các nàng. Trần Phong đã đi ra hư không phong bạo, một bên tại vũ trụ tinh không trong ngao du, một bên suy tính hai nữ tung tích. Trần Phong ý định trở lại khởi điểm tìm kiếm, thì ra là trước khi ba người phân tán địa phương, bất quá Trần Phong cũng biết đây là một kiện rất chuyện nguy hiểm, nói không chừng đã có người tại đâu đó chờ đợi mình, trên thực tế Trần Phong lo lắng không phải là không có đạo lý, rất xa Trần Phong tiểu chứng kiến có một ít tu sĩ tại một khu vực như vậy du đang lấy, trong đó lại vẫn có hai gã đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên, Trần Phong đã biết rõ những người này tại chờ đợi mình chui đầu vào lưới, bất quá Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương thật sự cho rằng dựa vào những người này có thể cầm lấy chính mình, đây quả thực là chê cười sao? Hoặc là nói còn có cao thủ giấu ở bốn phía, nghĩ vậy Trần Phong cẩn thận sưu tầm, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, cũng không có phát hiện che giấu cao thủ, cũng không có bất thường địa phương. Đối phương đây là làm cái quỷ gì? Trần Phong có chút đoán không ra đối phương con đường rồi, bất quá bất kể như thế nào Trần Phong hay là bắt đã đến Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Tiên một ít dấu vết, theo những dấu vết này có nhất định được nắm chắc tìm được hai nữ, bất quá Trần Phong lại có chút lo lắng, mình có thể tìm được những dấu vết này, chẳng lẽ đối phương sẽ không có phát hiện đây ư? Nói không chừng đối phương bố trí bẫy dập chờ đợi mình đâu rồi, bất quá nếu thật sự có bẫy dập đâu rồi, như vậy vì hai nữ Trần Phong cũng muốn hành động, bất quá điều kiện tiên quyết là cần làm một ít chuẩn bị. Trần Phong lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây, những canh giữ ở kia nơi đây tu sĩ cũng không có phát hiện Trần Phong mang đến, phiến khu vực này tựa hồ hết thảy như trước, mà những ngày tiếp theo ở bên trong Trần Phong thì là không ngừng chuyển đổi trạm đất điểm, Trần Phong cẩn thận không một chút phân tâm, thông qua lúc ban đầu một ít manh mối đến từng bước tìm kiếm hai nữ, cái này cũng làm cho Trần Phong hao tốn không thiếu thời gian. Rốt cục, Trần Phong đã tìm được hai nữ, cùng Bạch Tử Nhan hai nữ đã thành lập nên liên hệ, hai nữ bình yên vô sự, thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đối với Trần Phong xuất hiện hai người ôm mừng rỡ thái độ, mười mấy vạn năm không có Trần Phong tin tức, hai người vẫn còn có chút lo lắng, bất quá sau đó Bạch Tử Nhan hai người sắc mặt lại lần nữa thay đổi, bởi vì Trần Phong truyền tới rất nhiều chuyện, kể cả cánh mạng Hải Dương cùng với về sau đã xảy ra một loạt sự tình. Bạch Tử Nhan còn đỡ một ít, Âm Tuyệt Thiên tắc thì là chân chính bị khiếp sợ tột đỉnh, như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Phong vậy mà trêu chọc phải Quên Hồn lão tổ. Quên Hồn lão tổ là cái gì tồn tại cái này, đối với Âm Tuyệt Thiên cái này bản thổ tu sĩ mà nói lại tinh tường bất quá, tại Âm Tuyệt Thiên xem ra Trần Phong phiền toái lớn hơn rồi, có khả năng không chỗ có thể trốn, đồng thời hai người cũng minh bạch Trần Phong có khả năng lâm vào trong cả bẫy. Ngươi còn không mau điểm lý khai. Bạch Tử Nhan có chút sốt rồi nói. Yên tâm, hai người các ngươi không cần lo lắng cho ta, kỳ thật ta ngược lại là lo lắng hai người các ngươi, hy vọng tiếp được sở hữu chú ý lực đều đặt ở trên người của ta, hai người các ngươi lập tức ly khai nơi đây, nhanh chóng đi Tử Vong Hải Dương, ta thoát thân về sau hội tại đâu đó cùng các ngươi tụ hợp. Trần Phong rất nhanh nói ra, bởi vì này thời điểm Trần Phong đã cảm giác được có thần niệm đối với mình hành quét tới, là nửa bước đại la kim tiên, Trần Phong đem cảm giác lực phát huy đến mức tận cùng, ngoại trừ nửa bước đại la kim tiên bên ngoài còn có đỉnh cấp thái ớt kim tiên, cao cấp thái ớt kim tiên, hơi chút làm cho Trần Phong có chút yên lòng đúng là cũng không có cảm giác được đại la kim tiên tồn tại. Nếu đại la kim tiên không hiện ra, những người này tựu là số lượng nhiều hơn nữa cũng mơ tưởng vây khốn ta, bất quá Quên Hồn lão tổ biết rõ thực lực của ta, thật sự chỉ sẽ xuất động những người này ạ. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, đã bắt đầu hành động, lặng yên không một tiếng động tầm đó tiểu tìm tới một gã cao cấp thái ớt kim tiên, không đợi đối phương kịp phản ứng đã bị Trần Phong thi triển phong ấn chi thuật vây khốn rồi, bất quá Trần Phong hành động đốt lên thùng thuốc súng, lập tức tiểu là sổ cố cường đại khí cơ đối với Trần Phong hành quét tới, sau đó tiểu là xích loa hiện thân, theo bốn phương tám hướng đối với Trần Phong vây đi. Các ngươi đi mau. Cảm giác nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào chính mình, Trần Phong ngược lại lộ ra vẻ vui mừng, bởi như vậy Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên tiểu có cơ hội rời đi. Ngươi muốn coi chừng. Hai người sau khi nói xong ngay lập tức đã đi ra nơi đây, cũng không có chút nào kéo dài, bởi vì hai người biết rõ lúc này thời điểm lưu lại căn bản chính là liên lụy Trần Phong, loại này cấp bậc tranh đấu căn bản không phải hai người có thể tham dự. Hai người có thể an toàn đi đến Tử Vong Hải Dương coi như là vạn hạnh rồi. Nghĩ đến các vị hẳn là chờ ta đã lâu à, bất quá chỉ bằng các ngươi những người này còn không làm gì được ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai mắt quét ngang, đem mọi người tình huống đều thu về đáy mắt, đồng thời cũng bắt đầu âm thầm so đo, đã làm xong chém giết chuẩn bị. Vậy sao, một gã nho nhỏ trung cấp thái ớt kim tiên mà thôi, vậy mà xuất động chúng ta nhiều người như vậy, coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Một gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên cười lạnh nói, bất quá người này trong miệng nói nhẹ nhõm, kỳ thật một chút cũng không dám khinh thường, vừa rồi Trần Phong thế nhưng mà nhẹ nhõm tiểu phong ấn một gã cao cấp thái ớt kim tiên, hơn nữa nhiệm vụ này thế nhưng mà đại la kim tiên giao phó xuống, liền đại la kim tiên đều coi trọng nhân vật những người này như thế nào hội xem thường đâu rồi, chẳng qua là tê liệt Trần Phong mà thôi. Hãy bất sang luôn đi, động thủ đi, ta xem các ngươi những người này như thế nào ngăn đón ta. Trần Phong cười lạnh một tiếng, sau lưng thần hành cánh chim hơi khẽ chấn động, sau một khắc đã đến người này nói chuyện đỉnh cấp thái ớt kim tiên trước mặt, chỉ là một quyền đánh tới. Đừng nhìn Trần Phong chỉ là đơn giản một quyền, trong đó lại ẩn chứa Chu Thiên chi lực cùng hủy diệt chi đạo, Chu Thiên diễn biến thế giới, hủy diệt phá hủy hết thảy, cái này hai chủng lực lượng bị Trần Phong hoàn mỹ dung hợp, uy lực mạnh liền Trần Phong chính mình lúc ban đầu đều có chút kinh ngạc, dưới tình huống bình thường người này đỉnh cấp thái ớt kim tiên căn bản ngăn không được Trần Phong công kích. Chỉ có điều đối mặt Trần Phong công kích người này, tu sĩ trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười cổ quái, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến đối phương trên người thành quang tách ra, vậy mà chặn công kích của mình, đồng thời còn có một cỗ mạnh mẽ trói buộc chi lực đối với mình dây dưa tới, trong nháy mắt Trần Phong đã biết rõ đây là đại la kim tiên lực lượng. Cùng lúc đó tu sĩ khác trên người cũng đều tách ra thanh quang, những thanh quang này hóa thành tí ti từng sợi dây nhỏ nhau nhau hôn loạn đối với Trần Phong quấn đi vòng qua. Quy 1 chương 2225, con đường 3. Chỉ có điều đối mặt Trần Phong công kích người này, tu sĩ trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười cổ quái, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến đối phương trên người thanh quang tách ra, vậy mà chặn công kích của mình, đồng thời còn có một cỗ mạnh mẽ trói buộc chi lực đối với mình dây dưa tới, trong nháy mắt Trần Phong đã biết rõ đây là đại la kim tiên lực lượng. Cùng lúc đó tu sĩ khác trên người cũng đều tách ra thanh quang, những thanh quang này hóa thành tí ti từng sợi dây nhỏ nhau nhau hôn loạn đối với Trần Phong quấn đi vòng qua. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, nguyên lai là có chuẩn bị. Trần Phong cười lạnh, vô số kiếm quang theo trong cơ thể thúc phát ra tới, hoặc là quét ngang hoặc là thiết cắt, rất nhanh tiểu đem những thanh sắc này sợi tơ xé thành mảnh nhỏ, sau đó trực tiếp đi vào tên kia đỉnh cấp thái ớt kim tiên trước mặt lại lần nữa một quyền, đồng dạng hay là một quyền, trước mặt người này thanh sắc thần quang nổ tung, cả người vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bay rất ra ngoài, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà đã phá vỡ Đại La Kim Tiên luyện chế thủ hộ phù lục. Hừ, ta cùng Đại La Kim Tiên đều có thể chính diện giao thủ, các ngươi thực cho rằng có thể vây khốn ta, thật sự là không biết sống chết. Trần Phong cười lạnh, liêm đao tan vỡ mãnh liệt ác quét ngang, lại có hai gã tu sĩ bị đã phá vỡ thân hình. Ngăn lại hắn. Mắt thấy Trần Phong muốn phá vòng vây, trong đó một gã nửa bước Đại La Kim Tiên trước mặt vọt lên, người này cầm trong tay một thanh chiến mâu, chỉ là một đâm, thì có một cỗ đinh ốc khí lưu bay ra, sau đó lập tức quét trường, hóa thành quần quận vòi rồng đối với Trần Phong mang tất cả tới, đồng thời một gã khác nửa bước Đại La Kim Tiên thì là tế ra một mặt tia lưới đối với Trần Phong bao phủ qua đi, ngoại trừ hai người này bên ngoài còn có mấy danh đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên, cao cấp Thái Ức. Kim Tiên đồng thời tế ra pháp bảo, đối với Trần Phong đã phát động ra ngang nhiên một kích. Có thể nói loại trình độ này công kích Đại La Kim Tiên phía dưới có rất ít người có thể ngăn cản, Trần Phong cũng cảm nhận được đậm đặc nguy cơ, biết không có thể liều mạng, vì vậy sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà đốt đốt, đem Trần Phong cả người đều bao khỏa, sau một khắc Trần Phong cả người khí tức biến đổi, trở nên không thể nắm lấy, một cỗ đại tự tại khí tức theo trên người phát ra, tựu thật giống đã vượt ra cái này vũ trụ tinh không. Sở hữu công kích đều rơi xuống, Trần Phong cũng xác thực bị thương, nhưng cùng trong tưởng tượng có rất lớn xuất nhập, Trần Phong chỉ là nhổ ra vài bún máu, đối phương đã có 3 gã tu sĩ bị màu đen đại liêm đao chặn ngang chặt đứt. Quan trọng nhất là Trần Phong giải khai vây quanh, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Truy, hắn không chạy thoát được đâu. Khởi động đại trận. Trần Phong xác thực liền xông ra ngoài, nhưng lại không có ly khai mảnh không gian này, một phương diện Trần Phong muốn cho hai nữ tranh thủ một ít thời gian, còn một điều tiểu là muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy, bốn phía không gian chấn động, coi như nước chảy chảy xuôi, vô số cấm chế đại trận hiện ra đến, chắn Trần Phong trước mặt, trong đó càng đã ẩn tàng nồng đậm sát cơ. Những cấm chế này ngăn không được ta, bất quá thực sự có thể trì hoãn ta một ít thời gian, tại đây động tĩnh nghĩ đến đã kinh động đến quên hồn lão tổ. Tốt nhất hay là nhanh lên ly khai, chỉ là không biết Bạch sư tỷ các nàng có thể hay không gặp được phiền toái, bất quá Âm Tuyệt Thiên có hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, Bạch sư tỷ cũng có một ít thủ đoạn, tiểu là gặp được cao cấp Thái Ức Kim Tiên cũng có thể thoát thân, sợ chỉ sợ gặp được lợi hại hơn tồn tại. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, ra tay lại không chậm, liêm đao vẽ một cái, trước mặt cấm chế nhau nhau hóa thành nát bấy, bất quá đã có hổ khiếu rồng âm, hàng hà dị thú đối với Trần Phong đánh tới, những dị thú này đa số đều là năng lượng biến thành, còn có một chút chiến đấu khối lỗi, tự nhiên không làm gì được Trần Phong, nhưng là ngăn trở thoáng một phát Trần Phong còn không có vấn đề. Trảm. Trần Phong trong hai mắt bay ra năng lượng phong bạo, đem những dị thú này tất cả đều bao khỏa tiến vào, trong tay liêm đao lại lần nữa chém ra, lúc này đây bổ ra hết thảy, mở ra một đầu đạo đường, chỉ có điều Trần Phong vừa mới lao ra, cái kia một đám tu sĩ đã đuổi theo, lập tức tựu là vài kiện cực phẩm thần khí đối với Trần Phong rơi đập tới. Trần Phong cũng không dám kinh thường, liên tục trốn tránh, nhưng vẫn là có hai kiện pháp bảo đã rơi vào trên người, nện Trần Phong huyết khí sôi trào, da chóc thịt bong, nhưng là không hấn rồi, mà Trần Phong bỗng dưng quay người lại, hai cô nước lũ theo trên người lao ra, một hồng một hắc, đúng là huyết chi đại đạo cùng kịch độc đại đạo. Huyết chi đại đạo là Trần Phong tại Trần Phong trong biển máu hoàn mỹ lớn mạnh đi lên, trong đó không biết dung hợp bao nhiêu tánh mạng tinh huyết, thậm chí có Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng ở trong đó, tự nhiên không thể khinh thường, mà kịch độc đại đạo vốn chính là sở hữu đại đạo trong dường như khó đối phó, Trần Phong càng là đem Hỗn Độn Độc Long kịch độc dung nhập trong đó, đồng dạng cũng là uy lực vô cùng, có đôi khi đối với một ít tu sĩ mà nói đường đường chính chính đại đạo mặc dù có áp bách, nhưng không phải không có thể ứng phó, chỉ có loại này tràn ngập quỷ dị chi lực lượng mới càng thêm phiền toái, hoặc hứa hữu. Chút ít tu sĩ rất lợi hại, nhưng thì có thể sẽ bị cảnh giới thấp kém tu sĩ độc giết, có đôi khi tiểu là cái này con đường, huống chi lúc này Trần Phong thực lực còn muốn vượt qua những người này, cho nên huyết chi đại đạo cùng kịch độc đại đạo hành quét tới về sau xông lên tu sĩ nhao nhao lui về phía sau, ngay cả như vậy vẫn có hai người bị mang tất cả tiến vào, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, bị ăn mòn sạch sẽ, ngoại trừ hai người này bên ngoài những người khác cũng hoặc nhiều, hoặc ít nhận lấy một ít ảnh hưởng, hoặc là huyết khí sôi trào không thể chính mình, hoặc là kịch độc xâm lấn, toàn thân bắt đầu biến thành màu đen. Mà Trần Phong lại không có tiếp tục công kích, mà là thu hồi hai cái đại đạo, thân hình nhoáng một cái, lúc này đây là chân chính rời đi, một khi Trần Phong muốn đi, những người này lại thế nào đuổi theo kịp. Bất quá lúc này đây là đối phương thiết được cục, làm sao có thể như vậy mà đơn giản buông tha Trần Phong? Trần Phong vốn là cảm nhận được một cỗ cường hành khí tức từ đằng xa trong tinh không truyền lại đi ra, đón lấy tiểu thấy được một quả tinh cầu giống như lớn nhỏ thần thú hiện ra đến, giống như long không phải long, giống như dao không phải dao, thân thể cao lớn xoay quanh, chỉ có song mắt thấy Trần Phong, sau đó Trần Phong cũng cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, coi như rơi vào luân hồi. Bên trong, cũng may mắn Trần Phong tâm trí kiên định, mới không có bị mất phương hướng. Bất quá như trước lắp bắp kinh hãi, hai mắt sáng ngời, thần niệm bừng bừng phân chấn, nát bấy đối phương thị lực, sau đó thì có một luồng kiếm quang xuyên thủng Trần Phong thân hình, đồng thời những bị thương kia các tu sĩ cũng rất nhanh đuổi theo. Thời không thắc loạn, đây là cái gì thần thú? Thiên phú thần thông có thể ảnh hưởng thời gian, lúc tu luyện quang pháp tắc cánh mạng cũng không ít, nhưng là có thể ảnh hưởng đến ta cái này cấp bậc tu sĩ tiểu không đơn giản rồi. Trần Phong có chút kinh ngạc nói, Trần Phong nhìn ra được tên kia khổng lồ thần thú cũng chỉ là cao cấp Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, nhưng lại có như thế uy năng, cái này không thể không nói tánh mạng thần kỳ chỗ. Vừa rồi kiếm quang cũng là nửa bước Đại La Kim Tiên phát ra, nói cái này một cỗ lực lượng đã rất mạnh, chính diện chống đỡ ta thật đúng là không là đối thủ, nhưng muốn bắt ta cũng là chuyện không thể nào, trừ phi có lợi hại hơn tồn tại xuất hiện. Trần Phong nói xong thương thế trên người đã khỏi hẳn, tiêu chứng kiến một gã áo trắng kiếm tu cầm trong tay trường kiếm đi tới, phong tư tuyệt luân, tiêu sái hết lần này tới lần khác, nhìn không tới kiếm khách lăng lệ ác liệt, lại cho người một loại như mộng ảo cảm giác. Đạo hữu, lưu lại a. Người này vừa cười vừa nói, trường kiếm trong tay quơ quơ, tựa là vạn trượng kiếm lãng lăn lộn đối với Trần Phong tịch của tới, trong chớp mắt tiểu kéo dài ước vạn dặm, phiến khu vực này bên trong thiên thạch bụi bặm nhau nhau bị dìm ngập, biến mất không thấy gì nữa. Quang Minh kiếm đạo. Trần Phong hai mắt lóe lóe, kỳ thật người này áo trắng kiếm khách thực lực rất cường, Trần Phong cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương, bất quá tự tin cũng sẽ không bị thua, nhưng là hiện tại cũng không phải là cùng đối phương giao thủ thời điểm. Trần Phong huy động liêm đao ngạnh xanh xanh đem kiếm lãng xé mở một cái lỗ hổng, nhưng là ngay sau đó kiếm lãng càng thêm hung mãnh quần quật mà đến, trong chớp mắt Trần Phong trước mặt tiểu tất cả đều là kiếm lãng hải dương, đồng thời hai gã khác nửa bước đại la kim tiên cũng vây quanh Trần Phong, vẫn là hai kiện pháp bảo đối với Trần Phong đập tới. Phiền toái. Trần Phong nhăn cao mày, biết đạo nhất sáng giao thủ sẽ bị đối phương cuốn lấy, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là nhanh lên ly khai nơi đây, nghĩ vậy Trần Phong rốt cục thúc dục đoạt phách trùng, trung tiếng vang lên, bốn phía công kích xuất hiện một tia chấn động, Trần Phong bắt được cơ hội lại lần nữa lao ra. Chứng kiến Trần Phong ly khai, tên kia áo trắng kiếm khách cũng là nhăn nhíu mày, cầm trong tay trường kiếm lại lần nữa đuổi theo, tiểu nhìn người nọ bước chân di động tiểu là thần quang tách ra, lại coi như núi lửa phun trào, lực lượng mười phần, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, tốc độ vậy mà cực nhanh. Ồ, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có người có thể đuổi kịp tốc độ của mình, chính mình tu luyện thần hành chi thuật ẩn chứa nhiều loại pháp tắc, nhưng mục tiêu cuối cùng nhất hay là siêu thoát hết thảy, nhưng là đuổi theo phía sau áo trắng kiếm khách thì là dùng một loại bộ phát lực lượng thúc dục lấy tiến lên, loại phương thức này xác thực tốc độ rất nhanh, nhưng là không thể bền bỉ. Trần Phong biết rõ điểm này cho nên cũng là không lo lắng, còn một điều tiểu là Trần Phong không tin đại La Kim Tiên phía dưới có người có thể tại tốc độ bên trên vượt qua chính mình. Trong chớp mắt tiểu là mấy chục quang năm qua đi, Trần Phong âm thầm nhíu mày, đối phương lại vẫn tại đuổi theo, kỳ thật người này áo trắng kiếm khách cũng là trong lòng thầm đủ, kỳ thật nói người này cùng quên hồn lão tổ cũng không có bao nhiêu gốc mắc, chỉ là vì một kiện đồ vật lúc này mới tiếp nhận chuyện xui xẻo này, lại không nghĩ rằng vậy mà như vậy khó giải quyết. Người này tu luyện thần hành chi thuật ẩn chứa thời không chi lực, siêu thoát chi lực, xem ra là đuổi không kịp rồi, bất quá tiếp ứng chi nhân có lẽ xuất thủ a. Áo trắng kiếm khách nghĩ như vậy. Sau đó tiểu chứng kiến một câu ngưng tụ thành thực chất chấn động bỗng nhiên đáp xuống, bao phủ Trần Phong, làm cho Trần Phong tốc độ chậm lại, sau đó đã bị áo trắng kiếm khách kéo gần lại khoảng cách, kiếm mạc mở rộng đối với Trần Phong quét ngang, sau đó áo trắng kiếm khách một cái lập loè tiểu đuổi theo Trần Phong. Đại La Kim Tiên rốt cục xuất thủ, không phải quên hồn lão tổ. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, vừa rồi lực lượng chấn động đối với chính mình không có quá lớn tổn thương, nhưng lại ảnh hưởng tới tốc độ của mình. Phất phất tay đánh nát kiếm mạc, sau đó Trần Phong như thiểm điện cùng áo trắng kiếm khách giao thủ hơn trăm lần, Trần Phong muốn né tránh đối phương, nhưng là áo trắng kiếm khách thế công rất mạnh, vậy mà làm cho Trần Phong không có cơ hội đào tẩu. Người này áo trắng kiếm khách đến không đủ gây sợ, chỉ là không biết tên kia Đại La Kim Tiên còn có thể hay không tiếp tục ra tay. Trần Phong nghĩ như vậy, mạo hiểm mặc cho đối phương một kiếm rơi vào thân thượng, đồng thời Trần Phong liêm đao cũng quét trúng đối phương. Áo trắng kiếm khách lui về phía sau, trước ngực một đạo thật sâu miệng vết thương, còn có hắc khí ở trong đó lưu chuyển, đây là kịch độc chi lực. Lưỡng bại câu thương đấu pháp. Áo trắng kiếm khách nhàn nhạt nói ra, hồn nhiên liều mạng bên trên tổn thương, mà là tiếp tục ra tay, chỉ có điều Trần Phong lại tế ra đoạt phách trùng. Tiếng trung vừa vang lên áo trắng kiếm khách thức hải mà bắt đầu sôi trào, một thân lực lượng cũng bắt đầu tán loạn, bị Trần Phong nắm lấy cơ hội, tiến lên một quyền đánh bay ra ngoài. Ông. Không đợi Trần Phong ly khai, trước khi chấn động lại lần nữa hàng lâm, Trần Phong đã có cũng không có chuẩn bị né tránh, hay là bị bao phủ, sau đó tiểu thật giống tiến nhập vũng bùn bên trong, tốc độ lại lần nữa chậm lại, đón lấy Trần Phong tiểu chứng kiến tên kia áo trắng kiếm khách thật giống như không có bị thương giết tới đây, đồng thời còn có hai cô mãnh liệt khí tức bốc lên, Trần Phong ánh mắt quét qua tiểu chứng kiến một người tu sĩ ngự theo gió mà đến, bên kia đã có một chỉ dị thú gào. Thét lao nhanh, chấn động không gian. Lại là hai gã nửa bước đại la kim tiên, xem ra những đại la kim tiên này không có trực tiếp đúng tay, là sợ bị mất mặt tây ư, cho rằng dựa vào những nửa bước này đại la kim tiên có thể bắt ta. Trần Phong cười lạnh, đồng thời cũng có chút đã minh bạch, xác thực có đại la kim tiên giấu ở âm thầm, nhưng là đối phương không có chính diện ra tay cầm lấy chính mình, nhưng cũng sẽ không khiến chính mình ly khai, cái này lộ ra rất là dối trá rồi, bất quá đây cũng là Trần Phong cơ hội, nếu đối phương trực tiếp ra tay, Trần Phong không thể nói trước tiểu muốn phải liều mạng rồi. Không nghĩ tới quên hồn lão tổ vậy mà thật sự tìm tới đại la kim tiên, bất quá làm như vậy sẽ không sợ mất mặt tây ư? Xem ra là không có ý định muốn mặt rồi, thực đã cho ta là dễ khi dễ như vậy. Trần Phong lạnh lùng nói ra, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là Trần Phong tin tưởng dấu ở âm thầm đại la kim tiên mới có thể nghe được đến. Không phải là bát hoang đạo nhân truyền nhân sao, nhưng là muốn tại chúng ta tử vong tiên vực làm cản, cũng đó là một con đường chết. Tiên tiêu ngự theo gió mà đến tu sĩ lạnh cười, vung tay lên tiểu là dài đến vạn trượng phong nhận đối với Trần Phong chém tới. Người này cũng rất mạnh, bất quá như trước so ra kém tên kia áo trắng kiếm khách. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, tránh thoát đối với vừa công kích, muốn đối với người này phóng đi, chỉ có điều rồi lại bị vô số hàng hà năng lượng nhận cản trở xuống. Đồng thời tên kia không biết lai lịch dị thú cũng xuất thủ, một tiếng gào thét Trần Phong cũng cảm giác thức hải nhận lấy ảnh hưởng, biết rõ đây là đối phương thiên phú thần thông, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, chính mình thức hải có chấn hồn tháp tọa chấn vậy mà đều nhận lấy ảnh hưởng, nếu đổi thành mặt khác tu sĩ chẳng phải là thoáng một phát tiểu thức hải hỗn loạn sụp đổ rồi. Xuy xuy xuy, áo trắng kiếm khách công kích lại lần nữa đã đến, vẫn là lăng lệ ác liệt kiếm thuật, song phương cận thân trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa không xuất ra thắng bại, mà tên kia tu luyện phong chi đạo tu sĩ cũng cầm trong tay một thanh trường kiếm giết đi lên, công kích đồng dạng lăng lệ ác liệt, Trần Phong ỷ vào thần hành chi thuật lúc này mới có thể miễn cưỡng cùng hai người tranh đấu, đồng thời Trần Phong cũng biết muốn là như thế này tranh đấu xuống dưới tiểu là vượt qua một vạn năm cũng không có kết quả, xem ra cần thi triển một ít thủ đoạn. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ông, thời quang chi bản xuất hiện, xoay quanh tại Trần Phong đỉnh đầu, tách ra vạn trượng kim quang, đem giao thủ ba người đều bao khỏa. Áo trắng kiếm khách hai người lập tức tựu rõ ràng cảm nhận được thời gian trôi qua xuất hiện biến hóa, biến sắc, lập tức bắt đầu thi triển bí thuật chống lại, lúc này thời điểm cũng không phải là tiếp tục công kích thời điểm. Bất quá hai người tốc độ hay là chậm, hoặc là nói tại thời gian chi lực phía dưới biến chậm, hai người chỉ cảm thấy thân hình chấn động đã biết rõ chúng chiêu rồi, chờ theo thời gian chi lực dãy rủa sau khi đi ra tiểu chứng kiến tên kia cực lớn thần thú bị Trần Phong một liêm đao cắt thành hai nửa, sau đó Trần Phong rất nhanh hướng xa xa phi độn. Nếu không phải đối phương vội vã đào tẩu, chúng ta khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Áo trắng kiếm khách nói xong vết thương trên người chậm rãi khép lại, Phong Chi đạo tu sĩ không nói gì, bất quá sắc mặt rất là khó coi. Bất quá ta muốn hắn chạy không thoát. Áo trắng kiếm khách lại lần nữa vừa cười vừa nói: "Hừ, rất đắc ý ấy ư? Tại Đại La Kim Tiên dưới sự trợ giúp đều không làm gì được đối phương, chúng ta ném quá mất mặt rồi." Phong Chi đạo tu sĩ cười lạnh nói. Quả nhiên Trần Phong đi không bao xa lại lần nữa bị Đại La Kim Tiên ngăn trở, Trần Phong tức giận, càng nhiều nữa cũng là phiền muộn, rất rõ ràng người này Đại La Kim Tiên thủ đoạn rất cường, chỉ là tùy ý ra tay tiểu lại để cho chính mình đi không hết, mặc kệ thực lực của đối phương có phải hay không so quên hồn lao tổ cường, nhưng là loại này ngăn cản Trần Phong đào tẩu thủ đoạn tiểu trên tường một bậc. Cũng là áo trắng kiếm khách hai người tiến lên lại lần nữa dây dưa ở Trần Phong, tên kia thần thú như trước tìm cơ hội thi triển thần hồn công kích chi thuật. Hai vị thật sự ý định như vậy dây dưa xuống dưới à? Trần Phong cười lạnh. Đạo hữu sốt ruột rồi, hai người chúng ta có lẽ không cách nào bắt người, nhưng là lại đến hai người đâu rồi, hoặc là đến càng nhiều nữa tu sĩ. Áo trắng kiếm khách vừa cười vừa nói, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm chấn động, không nghĩ tới lúc này đây gặp được loại nhân vật này, chỉ là đáng tiếc, đắc tội quên hồn lao tổ khẳng định chết chắc rồi, bất quá cũng không nhất định, nghe nói người này là Bát Hoang đạo nhân truyền nhân, có lẽ sẽ có một ít chuyện cơ đấy. Tiếp được Trần Phong lại lần nữa mượn nhờ thời quang chi bản lực lượng giải khai hai người dây dưa, quả nhiên âm thầm Đại La Kim Tiên lại ra tay nữa rồi. Một cỗ chấn động đối với Trần Phong bao phủ qua đi, Trần Phong khí thầm nghĩ muốn chửi mẹ, đối phương cái này cũng quá khi dễ người đi à nha, còn không bằng trực tiếp ra tay cầm lấy chính mình đâu rồi. Bất quá ngay sau đó sự tình lại lần nữa phát sinh biến hóa, ở đằng kia cổ chấn động sắp đem Trần Phong bao phủ lúc thức dậy bỗng nhiên một điểm. Hỏa tinh xuất hiện, điểm này hỏa tinh mới xuất hiện thời điểm không ngờ, nhưng là ầm ầm nổ bùng, tiêu thật giống một khỏa cực lớn vô cùng hàng tinh bạo tạc, sinh ra vô cùng vô tận uy năng, nhẹ nhõm tiểu vạch tìm tòi cái kia một cỗ năng lượng chấn động, đồng thời còn có một cỗ lực lượng tác dụng tại Trần Phong trên người, Trần Phong trong nội tâm khẽ động theo cái này một cỗ năng lượng phi độn. Tốc độ vậy mà cực nhanh, trong chớp mắt tiểu biến mất tại mảnh không gian này. Truy, chỉ sợ đuổi không kịp rồi. Áo trắng kiếm khách cùng Phong Chi đạo tu sĩ liếc nhau, nhưng vẫn là đuổi theo, bất quá tên kia thần thú lại biến mất tại trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mảnh không gian này tiểu sụp đổ rồi, đón lấy hai chủng lực lượng xuất hiện, không ngừng va chạm lấy, tiểu thật giống hỗn độn diễn biến, vũ trụ ấn nhưỡng bình thường, thật lâu về sau mảnh không gian này đống nhiên lại khôi phục bình tĩnh, tiểu thật giống chuyện gì đều không có phát sinh. Không nghĩ tới Bát Hoang đạo nhân truyền nhân trong đều có Đại La Kim Tiên rồi, chuyện này có chút khó giải quyết ta, được rồi, ta đã xuất thủ qua rồi. Nghĩ đến quên hồn lao tổ lao ra hỏa kia cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Một giọng nói sâu kín vang lên, cũng không biết đến từ nơi đâu. Có người xuất thủ tương trợ. Trần Phong phi độn trong có chút ít kinh ngạc nghĩ đến, kỳ thật Trần Phong đã làm tốt tế ra nước phiên chuẩn bị, ai biết có người ra tay, hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên, cái này không thể không làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc. Trước tiên nghĩ đến đích đương nhiên là Trường Sinh Thiên Giới, bất quá tựa hồ Trường Sinh Thiên Giới cũng không có vài tên Đại La Kim Tiên a, hơn nữa theo cái kia một điểm hỏa tinh bên trên có thể nhìn ra đối phương tu luyện hẳn là Hỏa Chi Đại Đạo, bản năng Trần Phong sẽ đem Trường Sinh Thiên Giới cho bài trừ rồi. Như vậy không phải Trường Sinh Thiên, ra tay chi nhân là ai đấy? Trần Phong như vậy suy tư về, bất quá tốc độ như trước rất nhanh, lúc này Trần Phong đã kiến thức quên hồn lao tổ tại Tử Vong Tiên vực lực ảnh hưởng, lúc này đây chính mình đã thoát, như vậy tiếp theo đâu rồi? Lúc này đây bị Đại La Kim Tiên công kích bạn bè tương trợ, như vậy tiếp theo gặp lại đến Đại La Kim Tiên công kích đấy. Nghĩ vậy một điểm Trần Phong cũng cảm giác có chút đau đầu. Còn hay là trốn vào tánh mạng trong hải dương tương đối an toàn, chỉ là không biết đối phương có thể hay không tìm được chính mình, nếu quên hồn lão tổ cũng đi theo ta tiến vào tánh mạng hải dương cái kia có thể không là một chuyện tốt tình. Thời gian trường hà xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, Trần Phong một bước bước vào, trở ra đã đến mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài. Tiếp được Trần Phong cẩn thận tại trong tinh không hành động, chỉ có mượn nhờ thời gian trường hà mới có thể cự ly xa tiến lên, Trần Phong hay là quyết định chủ ý đi Tử Vong Hải Dương, bất kể thế nào nói Bạch Tử Nhan hai nữ cũng đi cái chỗ kia, nếu là không có chính mình hai nữ căn bản vào không được, đi cũng là chịu chết. Quên Hồn Thiên. Quên Hồn lao tổ nhận được bằng hữu cũ truyền âm về sau không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới thật sự có người nhúng tay, còn là tự mình lo lắng Bát Hoang đạo nhân, mặc dù không phải Bát Hoang đạo nhân bản thân, nhưng là Bát Hoang đạo nhân truyền nhân đều có thể tu luyện tới như thế cảnh giới, cái này đã nói lên bất kể là cường đại Bát Hoang đạo nhân, ngược lại là môn hạ bá đạo cường thế, đều đối với mình là một loại trùng kích, nếu đổi lại một chuyện khác quên hồn lão tổ có lẽ tiểu rút lui, nhưng là Trần Phong chuyện này bên trên có thể không làm được, phân thân của mình bị đánh phá, liền nhi tử đều bị chém giết, đây quả thực là không chết không ngất cửu hận, huống chi Trần Phong tiềm lực thật sự là quá lớn, lớn đến làm chính mình khủng bố tình trạng, nếu một lần nữa cho đối phương một ít thời gian, chờ đối phương phát triển, tự là tự mình cũng không làm gì được đối phương. Không được, nhất định phải giết tiểu tử này, bất quá tiểu tử này rất lợi hại, Đại La chi cảnh phía dưới chỉ sợ rất khó giết chết hắn, ta những bằng hữu kia bận tâm thân phận cũng sẽ không tự mình ra tay, xem ra hay là cần ta tự mình ra tay mới được, mặc dù có mất thân phận, nhưng cũng là sớm đem nguy hiểm này sinh bóp chết mất, về sau cũng sẽ giảm bớt không ít phiền toái. Quên Hồn lao tổ nghĩ như vậy, bất quá hạ quyết tâm còn chưa kịp ly khai Quên Hồn lao tổ cũng gặp phải phiền toái, một cô bất thiện ý niệm trong đầu vượt qua thời không mà đến, xích lóa đã tập trung vào Quên Hồn lão tổ. Người nào? Từ đối phương sát ý bên trên Quên Hồn lão tổ có thể xác định cái này không phải là của mình bằng hữu, cho nên lập tức cẩn thận, bởi vì người đến là Đại La Kim Tiên. Chẳng lẽ nói là trước kia ra tay chi nhân? Quên Hồn lão tổ nghĩ như vậy, sau đó thân hình nhoáng một cái rời đi rồi Quên Hồn Tiên, Vài bước đi đi lại lại đã đến xa xôi không tịch trong tinh không, đối phương ý đồ đến bất tiện, tự là giao chiến cũng phải tìm cái nơi tốt, bằng không thì hai gã đại la kim tiên giao thủ, toàn bộ quên hồn thiên đô hội hủy diệt. Không gian bắt đầu chấn động, đến cuối cùng tựa hồ mà ngay cả toàn bộ vũ trụ đều sáng ngời động, một người trung niên tu sĩ rõ ràng xuất hiện ở quên hồn lao tổ trong tầm mắt, người này thân hình thon dài hữu lực, khuôn mặt tuấn lãng cương nghị, hai mắt giống như tinh thần. Một thân thanh y điệp, hành tẩu tầm đó tóc phi dương, bá khí mười phần, từng bước một đi đi lại lại coi như liền vũ trụ tinh không đều có thể dẫm vỡ. Tại khoảng cách quên hồn lão tổ còn có sổ năm ánh sáng thời điểm tiểu đã phát động ra công kích, một quyền huy động sau một khắc đã đến quên hồn lão tổ trước mặt, tại trước mặt người này tựa hồ không gian đều không tồn tại. Người tới mặc dù lợi hại, nhưng là quên hồn lão tổ thế nhưng mà uy tín lâu năm đại la kim tiên rồi, tự nhiên cũng không sợ, hai tay rất nhanh chấm dứt cái thủ ấn, tiêu chứng kiến không gian mạnh mà đọc lại, đón lấy nắm đấm nát bấy không gian, thực sự ngừng lại, người này trung niên tu sĩ đứng ở quên hồn lão tổ trước mặt.